Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, gần gà chức nghiệp, đạo sĩ. Giang Thành. Tháng 10. Thu Dương Tây Hạ, thu ý nồng đậm, nhàn nhạt dư huy xuyên qua cửa sổ vẩy xuống trong phòng học. Các bạn học, đây là thứ 33 tiết võ giả tri thức lớp lý thuyết, cũng chính là cuối cùng một tiết lớp lý thuyết, cái này một tiết khóa, ta đơn giản cho các ngươi giảng một chút liên quan tới đạo sĩ cái nghề nghiệp này tin tức. Trong phòng học, bục giảng trước cũng không phải là hỏi đầu thầy giáo già, mà là một cái 24-25 cô gái trẻ tuổi, nữ tử dáng người cao gầy hoàn mỹ, có một đôi chân dài, gương mặt xinh đẹp mang theo mỉm cười, thân bên trên tán phát lấy khí tức thần bí. Thần Giao, thỏa thỏa ngự tỷ hình nữ thần. Nàng gọi Thần Giao, là Giang Thành Đại học Đông viện võ giả huấn luyện 3 ban đạo sư. Nghe nói, nàng trước kia cũng là Giang Thành Đại học cao tài sinh, sau khi tốt nghiệp đi vào Đông viện dạy học, là vô số học sinh trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Nhưng, không người nào dám có ý đồ với nàng, bởi vì sợ bị đánh, chủ yếu là lo lắng cho mình không kháng đánh. Cuối cùng một tiết khóa a. Đạo sư, chúng ta có phải hay không muốn đã thức tỉnh? Đạo sĩ cái nghề nghiệp này, một lời khó nói hết nha. Căn cứ điều tra nghiên cứu phát hiện, thức tỉnh đạo sĩ tỷ lệ là 1-200, ấn lý thuyết, chúng ta Giang Thành Đại học Đông viện 700 học sinh, nhiều nhất sẽ chỉ xuất hiện 4 cái đạo sĩ, kỳ thật đạo sĩ cái nghề nghiệp này hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nghe được Tần Giao, trong phòng học 50 mấy người học sinh đều kích động lên. Điều này đại biểu bọn hắn sắp thức tỉnh. Sau khi giác tỉnh, hoặc là gia nhập chính thức, hoặc là gia nhập gia tộc, hoặc là gia nhập tập đoàn. Địa vị căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bất quá, đều sợ hãi tự mình thức tỉnh trở thành đạo sĩ. Bởi vì đạo sĩ là một cái tương đối gần gà chức nghiệp, muốn thu phát không có thua ra, muốn phòng ngự không có phòng ngự, trị liệu cũng rất kém cỏi. Ngay cả nhất kém cỏi nhất phụ trợ cũng không bằng. Căn bản cũng không có người nguyện ý cùng đạo sĩ tổ đội, cũng không có chính thức cùng gia tộc nguyện ý đầu tư vun trồng, bởi vì vun trồng không nổi a. Muốn bồi dưỡng một cái cường đại đạo sĩ, quá khó khăn, mà lại cũng không có bồi dưỡng tất yếu cùng tiền cảnh. Đúng, tan học về sau, các ngươi đem tiên về màn trời bên trong tiên hành thức tỉnh, sau khi giác tỉnh, các ngươi liền chuẩn bị nên đón phó bản đến, thông qua phó bản đến làm bản thân mạnh lên. Còn có đạo sĩ cũng không phải là gần gà chức nghiệp. Sở dĩ cho các ngươi lưu lại gần gà ấn tượng, đó là bởi vì thức tỉnh trở thành đạo sĩ cơ số quá thấp, cho nên không có trở thành chủ lưu chức nghiệp, cơ số thấp, thành tựu càng khó, tu luyện cũng liền vô cùng gian nan. Bất quá, đạo sĩ cũng không yếu, tương phản, đạo sĩ là võ giả bên trong không thể thiếu hàng chức nghiệp. Thần Giao nhìn một chút trong phòng học học sinh, sau đó mở miệng nói ra, lần này, nàng dẫn đầu ban ba hết thảy 52 cái học sinh, không biết tại phó bản về sau còn có mấy người có thể còn sống sót. Địa vị của võ giả là rất cao, âm thầm thủ hộ quốc gia cùng nhân dân sinh mệnh cùng tài sản. Nhưng là, võ giả là một cái cao nguy chức nghiệp a, tỷ lệ tử vong quá kinh khủng. Nói đến đạo sĩ cái nghề nghiệp này thời điểm, Tần Giao chăm chú vô cùng, nàng không muốn học sinh của mình hiểu lầm đạo sĩ, tương phản, đạo sĩ mặc dù nhìn rất gần gà, nhưng xác thực không thể thiếu hàng chức nghiệp. Nhiều khi đều không thể rời đi đạo sĩ. Đạo sư, thì như đâu? Một cái học sinh mở miệng hỏi. Kỳ thật, hắn đối lời của đạo sư xem thường, bởi vì trong lòng thực sự không cách nào xem trọng đạo sĩ cái nghề nghiệp này. Chu Sở đều biết, võ giả chia làm tam đại chức nghiệp, chiến sĩ, pháp sư cùng đạo sĩ. Chiến sĩ có kim một thủy hỏa thổ năm hệ, pháp sư có phong vũ lôi địa bằng, mà đạo sĩ đâu, cũng có được mấy lớn khó lường kỹ năng, tỉ như triệu hoán, tư mệnh, trị liệu, hầu linh, bày trận, luyện dược hòa luyện phủ. Triệu hoán chính là triệu hoán chiến đấu đồng bạn để chiến đấu. Tư mệnh, cái này thuộc về thôi diễn cùng bố cục, nhìn thấy chuyện sắp xảy ra. Hầu linh, lấy âm vật vì linh mục. Bày trận, trận đạo phương diện. Luyện dược, luyện chế đan dược phụ trợ tự mình cùng người khác. Luyện phủ, chiến đấu thủ đoạn một loại. Trừ đó ra, còn có một số rất mơ hồ thủ đoạn, tóm lại, đạo sĩ nhìn rất gần gà. Kỳ thật đạo sĩ là một loại nghịch thiên toàn chức nghiệp, chỉ bất quá muốn có đại thành tựu quá khó khăn mà thôi. Tần Giao nói đơn giản một chút liên quan tới đạo sĩ tin tức. Nàng không phải đạo sĩ, biết đến cũng đều là một chút đại khái mà thôi. Lại nói, đạo sĩ thức tỉnh suất chỉ có 21%, liền xem như đã thức tỉnh, cũng hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi lây tu luyện, sẽ không trở thành chủ lưu chức nghiệp, cũng sẽ không đi chiến đấu, chỉ có thể là phụ trợ. Đạo sư, ngươi nói trên thế giới này thật sự có quỷ sao? Một người nữ sinh hỏi. Nàng sẽ trở thành võ giả, nhưng là nghe được đạo sư nói lời, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Dù sao, sinh hoạt xung quanh trải qua thường xuất hiện một chút không hiểu thấu sự tình, khoa học không thể nào hiểu được. Về sau các ngươi liền biết. Thần Giao cười cười. Đạo sư Tần Giao, những học sinh này vẫn là quá ngây thơ, đều nhanh thành võ người, còn hỏi dạng này cấp thấp ngốc bạch ngọt vấn đề. Trở thành võ giả, không phải liền là thanh trừ ẩn tàng trên thế giới này yêu, ma, quỷ, quái, tinh, linh sao? Từ đó thủ hộ quốc gia, bảo hộ người dân sinh mệnh cùng tài sản. Ta cảm thấy có. Quân Thất Dạ mở miệng. Người gặp qua. Bắt đầu hỏi đạo sư nữ sinh kia, ánh mắt nhìn về phía Quân Thất Dạ, ánh mắt bên trong đều là hiếu kỳ, còn mang theo một tia bản năng sợ hãi. Gặp qua. Quân Thất Dạ trả lời. Con mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Lập tức, tại hắn xuất hiện trước mặt một khối dài rộng 1 mét lớn nhỏ giả lập màn sáng, cái này màn sáng chỉ có bản thân hắn có thể nhìn thấy, tại giả lập màn sáng phía trên, có hắn đơn giản tin tức. Túc chủ, Quân Thất Dạ. Tuổi tác, 20 tuổi. IDD. 20. Hệ thống, kích hoạt tiến độ 96%. 97%. 98%, 99%. Đây chính là hắn hệ thống. Chỉ bất quá, kích hoạt tiến độ quá khó khăn mà thôi, 10 tuổi thu hoạch được hệ thống, hàng năm 10 cái tiến độ điểm, đến bây giờ đều còn không có kích hoạt, tính toán thời gian, cũng liền nay Minh Hai Thiên đạt đến 100%. Hắn sở dĩ nói gặp qua quỷ, là thật nhìn thấy qua. 5 tuổi lúc, phụ thân tai nạn xe cộ tử vong, tại tai nạn xe cộ hiện trường hắn thấy được một người mặc đỏ áo cưới nữ tử, mà giám sát bên trong nhưng không có cái này áo cưới nữ tử hình tượng, những người khác cũng không có nhìn thấy nữ tử này. 8 tuổi lúc, mẫu thân ngoại ý muốn tử vong, hắn lại thấy được cái này mặc đỏ áo cưới nữ tử, những người khác không nhìn thấy. Từ đây, bên cạnh hắn chỉ cần xảy ra bất trắc người chết, đều có thể nhìn thấy cái này mặc đỏ áo cưới nữ tử, để cả người hắn đều nhanh muốn điên lên rồi, thẳng đến 12 tuổi về sau, hắn không còn có nhìn thấy cái này đỏ áo cưới nữ tử. Nói thật, hắn mặc dù thấy được cái này đỏ áo cưới nữ tử, nhưng lại không biết dáng dấp ra sao, bởi vì hắn một mực chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. "Tốt, tan học, tất cả mọi người đi với ta màn trời tiên hành thức tỉnh." Thần giao âm thanh âm vang lên. Lúc nói chuyện, hướng phía phòng học bên ngoài đi đến. "A, quá tốt rồi, rốt cục muốn đã thức tỉnh." Trong phòng học học sinh, trong lúc nhất thời hưng phấn đến không được, đuổi theo sát Lây Tần Giao cùng đi thức tỉnh, Quân Thất Dạ nhìn xem Tây Hạ Tà Dương, trong lòng khát vọng cùng chờ mong càng ngày càng mãnh liệt. Chương 2, Lam Nhược Băng, băng hệ cấp S. Lam Nhược Băng, Giang Thành Đại học, cả nước xếp hạng 10 vị trí đầu. Là nghe tiếng toàn cầu thế giới danh giáo. Xây trường 300 năm, chiếm diện tích đạt tới 15.000 mẫu, chia làm Đông viện, Tây viện, Nam viện cùng Bắc viện, nhưng 90% trở lên học sinh đều tại Tây viện cùng Nam viện Bắc viện. Đông viện là nhân tài đặc thù lớp huấn luyện. Hàng năm, Giang Thành Đại học đều có thể tuyển nhận đến 5-600 nhân tài đặc thù, năm nay là 97 giới, cũng là số người nhiều nhất một giới. Trạng vào tối, Đông viện trên bãi tập náo nhiệt vô cùng. 15 cái ban học sinh toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Trên đài hội nghị là đạo sư, còn có một số khuôn mặt xa lạ. Nửa năm học tập, rốt cục nên đón giờ khắc này, sau khi giác tỉnh, các ngươi đem bị phân phối đến nguyên quán địa, nhưng là, mặc kệ đến địa phương nào, đều không cần cho trường học mất mặt, là một cái đối quốc gia cùng nhân dân hữu dụng người. Đài chủ tịch ở giữa, ngồi chính là Đông viện viện trưởng. Lão viện trưởng lúc nói chuyện, đỉnh đầu cái kia vì số không nhiều tóc dài trong gió lộn xộn, bộ dáng có chút để cho người ta muốn cười, nhưng là không có người cười, bởi vì đều cố kiềm nén lại. Phải biết, lão đầu tử này là hỏa hệ, bạo tính tình một cái, yêu thích chính là đánh người. Hàng năm sẽ sinh ra 100.000 danh ngạch. Danh ngạch tại mẫu thai thời điểm liền chú định, thức tỉnh thời gian tại 15 tuổi, 20 tuổi, đây là các ngươi sau cùng thức tỉnh cơ hội, thức tỉnh rất đơn giản, chỉ phải xuyên qua màn trời là đủ. Hiện tại, bắt đầu thức tỉnh. Lão viện trưởng nhìn sắc trời một chút. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Trên bầu trời hạ xuống một đạo trời chiều đồng dạng quang huy rơi xuống sau hình thành một đạo 10 mét lần nhỏ màn trời lơ lửng tại trong sân rộng, ngũ quang thập sắc màn trời nhìn huyền diệu vô cùng. Sau đó, một lớp xếp hàng, hướng phía màn sáng đi lên. Hàng năm đều có 100.000 cái danh ngạch. Cái này tỷ lệ rất lớn a. Xem ra, võ giả cũng không hi hữu a. Có học sinh kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản, bọn hắn cho là mình là quốc gia thiên tài đứng đầu, vật hiếm thì quý. Không nghĩ tới lão viện trưởng vậy mà nói hàng năm đều có 100.000 cái danh ngạch, võ giả này cũng không có đáng tiền nha. 100.000 cái danh ngạch, trải rộng cả nước a. Mà lại, phó bản nguy hiểm, có thể sống 1 năm đại khái vì 50%, có thể sống 2 năm vì 40%, có thể sống 3 năm vì 30%, có thể sống 4 năm vì 20%, chỉ cần sống qua 5 năm, đằng sau liền tương đối an toàn. Thần Giao nhìn học sinh của mình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quá ngây thơ rồi, lấy là trở thành võ giả liền vô địch sao? Chân chính nguy hiểm chính là từ trở thành võ giả bắt đầu. Đừng nhìn hàng năm có 100.000 danh ngạch, nhưng là có thể sống sót người lại không nhiều. Bằng không, cái này 97 năm đến nay, võ giả còn không phải nhiều vô số kể a, có thể sự thật đâu. Cả nước còn sống võ giả căn bản cũng không nhiều. Nguy hiểm như vậy, thật là đáng sợ đi. Ta đột nhiên có chút hối hận. Hối hận cũng vô dụng thôi. Trở thành võ giả, hiện tại cảm giác không thâm nha. Đạo sư, nhất định phải đi phó bản sao? Nghe được đạo sư Tần Giao, từng cái học sinh đều mở bức. Lúc trước kích động cùng chờ mong, hiện tại biến thành kinh hãi cùng sợ sệt. Mỗi tháng đều có cưỡng chế phó bản. Bất quá phải xem vận khí cùng thực lực, vận khí tốt sẽ xứng đôi đến cấp thấp phó bản, tính an toàn cao, thu hoạch thấp, vận khí không tốt, xứng đôi đến kinh khủng cấp bậc phó bản. Những chuyện này, chờ về sau các ngươi liền biết. Sau khi giác tỉnh, trong vòng 3 ngày các ngươi liền sẽ xứng đôi đến cái thứ nhất một mình khảo hạch phó bản, lớp huấn luyện tồn tại chính là để các ngươi đối cái thứ nhất phó bản có hiểu biết, không đến mức đến lúc đó đi phó bản hoàn toàn không biết gì cả. Thần Giao nói nghiêm túc. Tại nàng lúc nói chuyện, thức tỉnh đã đang tiến hành. Trần Huy, kim hệ cấp D. Tiểu Mục, lôi hệ cấp D. Trương Nguyệt Phong, mộc hệ cấp D. Vương Vũ, kim hệ cấp C. Lưu Nguyệt, mộc hệ cấp D. Thức tỉnh tốc độ rất nhanh, chỉ phải xuyên qua màn sáng, liền sẽ có một đạo quang mang đáp xuống học sinh trên thân, đồng thời, màn sáng bên trong vang lên một đạo dễ nghe thanh âm, tuyên cáo thức tỉnh thiên phú thuộc tính cùng đẳng cấp. Đồng thời, sau khi thức tỉnh đều thu được một cái giả lập màn sáng, phía trên là tin tức của bọn hắn tư liệu. Thiên phú đẳng cấp chia làm D, C, B, A, S. 80% đều là cấp D. Cấp C đều rất ít. Về phần cấp B cùng cấp A, vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cấp S. Nghe nói cả nước hàng năm đều chỉ có 10 cái. Có thể thức tỉnh cấp S thiên phú, vậy liền thật là mộ tổ bước lên khói xanh. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Vâng. Lúc này, màn sáng bên trong vang lên một đạo âm thanh vang dội, giống như là kinh lôi. Cùng lúc đó, thiên lam sắc quang mang từ màn sáng bên trong xuất hiện, thần bí uy nghiêm quét ngang thao trường. Tất cả học sinh cùng trên đài hội nghị đạo sư cùng người đều hướng phía màn sáng nhìn lại, đám đạo sư trên mặt lộ ra chấn kinh cùng vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn biết điều này đại biểu lấy cái gì. Kia là thiên tài học sinh xuất hiện. Lam Nhược Băng, băng hệ cấp S. Dễ nghe thanh âm vang lên. Thanh âm này, nghe vào vô số học sinh cùng đạo sư trong hai, từng cái chấn động. Cấp S. Giang Thành Đại học lại xuất hiện một cái cấp S. Băng hệ cấp S. Lam Nhược Băng vậy mà đã thức tỉnh băng hệ cấp S. Quá làm cho người ta hâm mộ. Quân Thất Dạ, bạn gái của ngươi đã thức tỉnh cấp S. Trong lúc nhất thời, theo trường tiếng nghị luận bên tai không dứt, vô số người nhìn về phía Lam Nhược Băng, đều mang ánh mắt hâm mộ. Băng hệ, cấp S. Quân Thất Dạ tự nhiên biết Lam Nhược Băng đã thức tỉnh cấp 3. Ánh mắt nhìn. Vừa vặn Lam Nhược Băng ánh mắt cũng nhìn lại. Lập tức, ánh mắt hai người đụng nhau. Quân Thất Dạ phát hiện, Lam Nhược Băng ánh mắt càng lạnh hơn. Thức tỉnh. Tại tiếp tục. Nhưng là, ngoại trừ Lam Nhược Băng bên ngoài, cái khác đều là cấp D cùng cấp C, ngay cả cấp B đều rất ít gặp được, rất nhanh, đến phiên ban 3, chỉ bất quá ban 3 cùng cái khác ban cũng giống như vậy. Đại đa số là cấp D cùng cấp C, chỉ có hai cái cấp B. Quân Thất Dạ, tới phiên ngươi. Tần Giao nhắc nhở Quân Thất Dạ, nàng hy vọng Quân Thất Dạ có thể thức tỉnh thiên phú tốt, bất kể nói thế nào, Quân Thất Dạ đối với võ giả lý luận tri thức đều rất nhẹ nhàng nắm giữ. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu, hướng phía màn sáng đi đến. Đi vào màn sáng phía trước. Các loại trước mặt đồng học sau khi thức tỉnh, hắn hướng thẳng đến màn sáng quang mang đi đến. Trong lòng, chờ mong vô cùng. Trong lòng hắn, muốn nhất kim hệ, nếu như tới một cái cấp B liền tốt. Cái khác, không có suy nghĩ. Siêu. Mới vừa tiến vào đến màn sáng, kim sắc quang mang hướng phía hắn mi tâm vào tới, nhìn thấy kim sắc quang mang, Quân Thất Dạ trên mặt lộ ra vẻ cao hứng, bởi vì đây là kim hệ dấu hiệu a. Kim hệ, thỏa. Về phần đẳng cấp, đây không phải là sự tình. Không riêng gì hắn, đạo sư Tần Giao nhìn thấy kim sắc quang mang, trong lòng cũng cao hứng lên, kim hệ a, tiêu chuẩn thu phát vương giả nha. Có thể. Ngay lúc này, kim sắc quang mang xuất hiện biến dị, chỉ gặp kim sắc quang mang bên trong xuất hiện một sợi nhàn nhạt lục sắc, rất nhanh, kim sắc quang mang biến thành kim lục hai màu. Rất nhanh, quang mang lần nữa biến ảo, biến thành ba loại nhan sắc. Kim lục hắc, sau đó biến thành kim lục đỏ thẫm. Trong lúc nhất thời, quang mang không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành chín loại nhan sắc thải sắc. Phía trên thao trường, mặc kệ là học sinh hay là đạo sư, trên mặt thần sắc đều đi theo biến ảo, thẳng đến quang mang biến thành năm loại nhan sắc thời điểm, đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Chương 3, Lam Nhược Băng, về sau có thể sẽ không gặp lại. Liễu Minh Nguyệt, Quân Thất Dạ, đạo, cấp D. Màn sáng bên trong, dễ nghe thanh âm vang lên. Đồng thời, Quân Thất Dạ trước mặt xuất hiện một cái giả lập màn sáng cùng những học sinh khác màn sáng không giống, những học sinh khác màn sáng, hoặc là kim sắc, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu lam, hoặc là màu đen. Tóm lại, những học sinh khác màn sáng nhan sắc đều chỉ có một loại nhan sắc, mà hắn, màn sáng có 9 loại nhan sắc. Thải sắc màn sáng. Quân Thất Dạ biết, cái này màn sáng cũng không phải là hệ thống màn sáng, mà là võ giả chuyên trúc màn sáng, chỉ cần trở thành võ giả, đều có được một cái dạng này màn sáng. Lần này, cái thứ nhất đạo sĩ xuất hiện. Quân Thất Dạ đã thức tỉnh đạo sĩ chuyên nghiệp. Quá, hắn vận khí thật là lưng nha. 21% tỷ lệ lại bị hắn gặp. Hắn đã thức tỉnh gần gà chuyên nghiệp, đạo sĩ. Bạn gái là băng hệ cấp S, hắn thức tỉnh đạo sĩ chuyên nghiệp, cái này còn có thể ở một chỗ sao? Thức tỉnh trước đó, hai người tại một cái hàng bắt đầu, sau khi giác tỉnh, hai người không phải người của một thế giới, cái này nhất định là muốn tách ra, trừ phi hai người chuyên nghiệp cùng thiên phú trao đổi. Trên bãi tập, không ít học sinh cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng, bọn hắn nói cũng đúng sự thật. Hàng năm, trường học đều sẽ xuất hiện mấy cái như vậy đạo sĩ, đều sợ hai trở thành đạo sĩ, đã thức tỉnh hơn 200 học sinh, cái thứ nhất đạo sĩ rốt cục đã thức tỉnh, không nghĩ tới trở thành đạo sĩ, lại là Quân Thất Dạ. Quân Thất Dạ trở lại ban ba đứng đội vị trí. Quân Thất Dạ trầm mặc không nói. Thức tỉnh nhất gần gà đạo sĩ chuyên nghiệp, hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối, cũng không thất vọng. Dù sao, mình còn có hệ thống đâu. Lúc này, một trận nhàn nhạt làn gió thơm quất vào mặt mà đen, quen thuộc mùi thơm, coi như không xem ra người cũng biết đối phương là ai, thanh thúy thanh âm ngọt ngào. Ngoại trừ Lam Nhược Băng còn có ai? Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu. Không nói gì. Cái này còn có thể nói cái gì? Lam Nhược Băng thức tỉnh băng hệ cấp S, mà chính hắn lại thức tỉnh nhất gần gà đạo sĩ chuyên nghiệp. Ta muốn về nhà. Về sau có thể sẽ không gặp lại, chớ cho mình áp lực quá lớn. Lam Nhược Băng mở miệng nói ra, ngôn ngữ bình tĩnh. Nói xong, quay người liền rời đi, hướng phía cửa trường học đi đến, cuối cùng tuyệt mỹ thân ảnh biến mất không thấy. Lam Nhược Băng, tạ ơn. Quân Thất Dạ nhìn xem cái kia bóng lưng biến mất, thản nhiên nói, hắn biết kết cục. Mặc dù Lam Nhược Băng rất hiện thực, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, chí ít Lam Nhược Băng ở trước mặt cùng hắn nói rõ, mà bên trên một người bạn gái thì là trực tiếp chơi mất tích, đến bây giờ đều không có nàng nửa điểm tin tức. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Sau 2 giờ, thức tỉnh kết thúc. Giang Thành Đại học Đông viện võ giả lớp huấn luyện, hết thể tham gia thức tỉnh ra cấp S 1 cái, cấp A 3 cái, cấp B 30 tầng cái, cấp C 201 người, còn lại đều là cấp D. Trừ cái đó ra, còn có 4 cái đạo sĩ chuyên nghiệp. Tốt, thức tỉnh hoàn tất. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tốt nghiệp. Dựa theo hiệp nghị quy định, các ngươi đem trở về nguyên quán địa công tác, bởi vì một mình phó bản khảo hạch duyên có, tất cả đồng học buổi sáng ngày mai đến trường học xứng đôi nhiệm vụ, chờ phó bản nhiệm vụ kết thúc về sau lại rời đi. Cho nên, mời các vị đồng học không muốn chậm trễ thời gian. Lão viện trưởng tuyên bố thức tỉnh kết thúc. Thức tỉnh là kết thúc. Nhưng hiện tại tất cả học sinh thuộc về đến chứng thực. Tất cả học sinh đều là đến từ tỉnh Giang Nam các tòa thành thị, hiện sau khi thức tỉnh, tự nhiên đến trở về nguyên quán địa đi làm việc cùng thực tập. Quân Thất Dạ, nếu như ngươi không muốn sẽ Giang Nam thành phố, ta cần phải giúp ngươi thân xin ở lại Giang Thành, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, Thần Giao tại Quân Thất Dạ bên người nói, thân là Quân Thất Dạ đạo sư, tự nhiên nghĩ giúp Quân Thất Dạ một tay, nàng biết Quân Thất Dạ nếu như về Giang Nam thành phố lời nói, dựa vào đạo sĩ kia chức nghiệp, căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi, không chiếm được tài nguyên, cũng không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội. Nếu như hắn nguyện ý, nàng ngược lại là có thể dựa vào gia tộc người mạch cùng quan hệ, để Quân Thất Dạ lưu tại Giang Thành thị. Cứ như vậy, nàng có thể tại Quân Thất Dạ tiên vào phó bản trước giúp hắn tăng lên một chút thực lực. Mà lại, về sau nếu như tổ đội đi phó bản, nàng có thể mang Quân Thất Dạ. Đạo sư, ta ơn hảo ý của ngài, ta còn là về Giang Nam. Quân Thất Dạ lắc đầu. Giang Thành thị tuy tốt, nhưng nơi này tự mình cũng không muốn dừng lại. Lại nói, Giang Nam thành phố ngay tại Giang Thành sát vách, ngồi xe một giờ mà thôi. Giang Nam thành phố là tỉnh Giang Nam thành thị lớn thứ ba, thuộc ở quốc tế thành thị cấp 1, cái chỗ kia cũng rất tốt. Huống chi, Giang Nam thành phố mới là quê hương mình. Tự mình sau khi thức tỉnh, có rất nhiều chuyện cần muốn trở về xử lý. Về phần đạo sĩ này chức nghiệp, hắn thật không có tuyệt vọng. Bởi vì hệ thống nhanh kích hoạt lên, có hệ thống bản thân, luôn không khả năng để cho mình như thế bình thản xuống dưới. Tùy ngươi vậy. Đây là ta ID, ngươi thêm một chút, có chuyện gì liên hệ ta chính là. Đem tự mình biệt danh sửa đổi xong, chú ý bảo vệ tốt tự mình ID, về sau tận lực đừng dùng tự mình chân thực danh tự, dạng này sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết cùng nguy hiểm. Thần Giao chăm chú nhìn thoáng qua Quân Thất Dạ, sau đó đem tự mình ID nói cho Quân Thất Dạ. Tạ ơn đạo sư. Quân Thất Dạ tiếp nhận viết có đạo sư ID tờ giấy, từ đáy lòng lên tiếng nói cảm ơn. Hắn biết đạo sư là thật tâm vì tốt cho hắn. Mọi người tốt, ta là Giang Nam thành phố người phụ trách, ID biệt danh gọi Liễu Minh Nguyệt, các ngươi có thể gọi Minh Nguyệt tỷ, cũng có thể gọi ta Nguyệt tỷ, từ nay về sau, các ngươi chính là Giang Nam thành phố trị an công sở một viên. Hiện tại, các ngươi cùng ta tiến về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai xứng đôi nhiệm vụ, chờ thông qua một mình phó bản về sau lại trở về Giang Nam. Trên bãi tập, các tòa thành thị người phụ trách đem thuộc về mình thành phố học sinh tụ tập cùng một chỗ. Mặc kệ là cấp D vẫn là cấp C, trong mắt bọn hắn đều là bảo bối của ta. Bởi vì võ giả quá khan hiếm. Giang Nam thành phố lần này người phụ trách là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử rất xinh đẹp, cùng Tần Giao có so. Thân mang trang phục nghề nghiệp, phình lên bộ ngực, hoàn mỹ tư thái, hai chân thon dài, nhìn già dặn tinh thần. Nguyệt tỷ, Nguyệt tỷ. 82 cái học sinh đều khách khí hô một tiếng Nguyệt tỷ. Bọn hắn mặc dù đã thức tỉnh, nhưng tại Nguyệt tỷ người phụ trách này trước mặt, đó là chân chính tân thủ thái điều a. Có thể trở thành Giang Nam thành phố trị an công sở người phụ trách, thân phận thật không đơn giản. Ừm. Đi, đi trước khách sạn. Dàn xếp lại về sau, các ngươi đến nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy đỉnh phong trạng thái tinh thần nên đón nhân sinh cái thứ nhất phó bản khảo hạch, phó bản bên trong gặp sinh tử, có thể không qua loa được. Liêu Minh Nguyệt gật đầu. Sau đó mang theo 82 cái học sinh, ngồi lên xe buýt rời đi trường học. Lần này, Giang Nam thành phố học sinh xem như nhiều nhất. Giang Thành, Lam gia, thuộc về 8 đại gia tộc một trong, trăm năm qua, Lam gia thiên tài bồi xuất, cường giả săn sát, dựa vào thực lực cường đại, Lam gia ẩn ẩn có cùng những cái kia ẩn thế thế gia xoay cổ tay tư thế. Hiện tại Lam gia càng là xuất hiện một cái băng hệ cấp S yêu nghiệt. Biết được Lam Nhược Băng đã thức tỉnh băng hệ cấp S, Lam gia hưng phấn đến không được. Thật sự là thiên phù hộ ta Lam gia a. Trong vòng 30 năm, ta Lam gia tất sẽ thành Giang Thành đệ nhất gia tộc. Lam Thiên Minh hồng quang đầy mặt, hưng phấn nói, nữ nhi của mình đã thức tỉnh băng hệ cấp S, hắn cái này làm phụ thân tự nhiên là cao hứng, về sau liền xem như gia chủ ở trước mặt hắn cũng phải khách khí. Nhược Băng, nghe nói Quân Thất Dạ thức tỉnh chính là đạo sĩ chức nghiệp, ta đề nghị ngươi đoạn mất lui tới. Lam Thiên Phong, Lam gia đương đại gia chủ, ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh Lam Nhược Băng. Đại bá, chúng ta đã điểm. Lam Nhược Băng lạnh giọng trả lời. Hiện nay, nàng có tư cách này, bởi vì nàng là Lam gia cái thứ nhất cấp S. Tốt, tốt. Dựa vào Nhược Băng cấp S thiên phú, nam nhân như thế nào tìm không thấy, liền xem như kinh đô những thiên chỉ kiêu tử đó, Nhược Băng cũng có thể tùy ý chọn. Ha ha, ha ha. Lam Thiên Phong cười ha ha. Lam Nhược Băng nếu là thiên phú phổ thông, Lam gia đương nhiên sẽ không đúng tay nhân sinh của nàng đại sự, tương phản sẽ còn để Lam Nhược Băng gả cho võ giả, dạng này có thể lớn mạnh Lam gia thực lực thế lực. Có thể, Lam Nhược Băng hiện tại là Lam gia chân phượng, tự nhiên không thể để cho nàng cùng một cái đạo sĩ nghề nghiệp người cùng một chỗ. Phàm là Quân Thất Dạ là cái khác chức nghiệp, Lam gia cũng chọn một người dáng dấp cô gái xinh đẹp đi trói chặt Quân Thất Dạ, có thể hết lần này tới lần khác Quân Thất Dạ là một cái đạo sĩ chức nghiệp à, cái này khó giải. Chương 4, Trấn Ma Ti đánh ngộ, phó bản đẳng cấp. Lâm Giang khách sạn, 88 tầng. Dòng dã một tầng lầu đều bị bao xuống dưới, Quân Thất Dạ đám người ngay ở chỗ này đặt chân, mỗi người một cái LOG phòng. Thu xếp tốt về sau, Liễu Minh Nguyệt đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Trong phòng hội nghị, Liễu Minh Nguyệt ngồi ở chủ vị, ánh mắt đánh giá tất cả học sinh. Các ngươi ở trường học đã học tập nửa năm, liên quan tới võ giả cơ sở lý luận tri thức những thứ này, không cần ta sẽ dạy đi, những thứ này, các ngươi đạo sư làm tương đối tốt. Đương nhiên, nếu có cái gì không hiểu, các ngươi đều có thể hỏi ta. Liễu Minh Nguyệt mở miệng, đánh vỡ phòng hội nghị yên tĩnh. Dù sao, những học sinh này vẫn là quá non quá câu thúc. Nguyệt tỷ, tất cả chúng ta đều an bài đến Giang Nam thành phố sao? Có tiền lương sao? Một cái học sinh hỏi. Đây cũng là những học sinh khác trong lòng nghĩ hỏi. Giang Nam thành phố hết thảy có 42 cái khu. Nói cách khác, các ngươi đem phân phối đến từng cái khu trị an công sở, trở thành trị an công sở dưới cờ Trấn Ma Ti một viên, Trấn Ma Ti đãi ngộ cũng không tệ lắm, phổ thông đội viên, một cái nguyệt lương 20.000, có 5 hiểm một kim. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thông qua một mình phó bản khảo hạch, trở thành võ giả, bằng không hết thảy đều cũng là vô ích. Liêu Minh Nguyệt cười cười nói, "Liêu Minh Nguyệt, tiền lương 2 vạn, cái này đãi ngộ đã rất khá." "Đương nhiên, chân chính võ giả, căn bản cũng không quan tâm tiền, quan tâm là các loại tài nguyên tu luyện, những tư nguyên này mới là võ giả theo đuổi đồ vật." "Oa, tiền lương 2 vạn a. Nguyệt tỷ, nếu như chúng ta trở thành võ giả tiến vào trấn Ma Ti, cần làm một thứ gì sao?" Một người nữ sinh hỏi. "Tiền lương cao như vậy, công tác vật và sao? Mức độ nguy hiểm cao sao?" "Chị An công sở trấn Ma Ti thuộc về chính thức. Trấn Ma Ti tồn tại chính là trợ giúp cảnh sát xử lý một chút không cách nào xử lý đặc thù sự kiện, chỉ cần không có gặp được bản án, liền không có chuyện gì làm, các ngươi phải làm chính là tăng lên chính mình. Chỉ cần không trái với pháp luật, Trấn Ma Ti sẽ không ước thúc các ngươi, đương nhiên, võ giả liền đã ước thúc chúng ta." Liễu Minh Nguyệt kiên nhẫn giải thích. Trước kia, nàng cũng là tân thủ thái điểu, cùng cái này chút tiểu đệ đệ tiểu muội muội đồng dạng. Mấy năm trôi qua, nàng thành Giang Nam thành phố Định Dương khu người phụ trách một trong. Trọn vẹn 1 giờ, tất cả học sinh đều chiếm được hiểu rõ hoặc. "Tốt, các ngươi đi về nghỉ, Quân Thất Dạ cùng Sở Minh Khê, hai người các ngươi là đạo sĩ chuyên nghiệp, Giang Nam thành phố không có so khá nổi danh đạo sĩ chuyên nghiệp, ta đối đạo sĩ cái nghề nghiệp này hiểu rõ không nhiều. Ta hiện tại cùng bên kia phản ứng một chút, tranh thủ đem một chút liên quan tới đạo sĩ nghề nghiệp tin tức nói cho các ngươi biết." Tại tất cả học sinh giải hoặc về sau, Liễu Minh Nguyệt mở miệng nói ra. Nhìn về phía Quân Thất Dạ cùng Sở Minh Khê về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia áy náy, bởi vì nàng không hiểu rõ đạo sĩ chuyên nghiệp, không cách nào giúp đỡ Quân Thất Dạ cùng Sở Minh Khê. "Ta ơn Nguyệt tỷ, ta ơn Nguyệt tỷ." Quân Thất Dạ khách khí với Sở Minh Khê một tiếng, cấp từ trở lại gian phòng của mình. Võ giả giả lập màn sáng, cùng hệ thống giả lập màn sáng nhìn không sai biệt lắm a. Trong phòng, Quân Thất Dạ sau khi tắm, mở ra màn sáng. Cái này màn sáng là thức tỉnh võ giả lấy được, phía trên là hắn đơn giản tư liệu cùng tin tức, cái này ngược lại là cùng hệ thống giả lập màn sáng không sai biệt lắm, hệ thống còn không có triệt để kích hoạt, tin tức rất ít. Võ giả giả lập màn sáng, tin tức liền tương đối đầy đủ. Mà lại, Quân Thất Dạ phát hiện, cái này giả lập màn sáng hoàn toàn chính là một cái vạn năng thông tin a. Có thể làm thành máy tính, có thể làm thành điện thoại, có thể làm thành máy chơi game. "Chúc mừng thức tỉnh trở thành võ giả, ngài chức nghiệp thành đạo sĩ, hy vọng ngài có thể trở thành một tên vĩ đại đạo sĩ." Máy móc đồng dạng âm thanh âm vang lên. Rất nhanh, đơn giản tư liệu hoàn thiện, hiện ra ở Quân Thất Dạ trước mặt. ID: 1567009, có thể sửa chữa biệt danh, tính danh, Quân Thất Dạ, tuổi tác 20 tuổi, chức nghiệp đạo sĩ đăng cấp, chưa siêu phàm. Trạng thái: bình thường. Tài phú: 0. Đơn giản tin tức cùng tư liệu, nhưng so với hệ thống cái kia giả lập màn sáng phía trên hoàn thiện nhiều. Tích: ngài là một vị vĩ đại đạo sĩ, có thể học tập trở xuống kỹ năng. Cơ sở kỹ năng: Triệu Hoán Thuật, có thể học tập. Cơ sở kỹ năng: Ngự Kiếm Thuật, có thể học tập. Cơ sở kỹ năng: Phù Chú Thuật, chưa học tập. Cơ sở kỹ năng: Chỉ Dụ Thuật, chưa học tập. Cao cấp kỹ năng: Tư Mệnh, chưa học tập. Cao cấp kỹ năng: Trận Đạo, chưa học tập. Cao cấp kỹ năng: Luyện Dược, chưa học tập. Cao cấp kỹ năng: Hầu Linh, chưa học tập. Quân Thất Dạ đơn giản nhìn lướt qua tứ đại cơ sở kỹ năng cùng tứ đại cao cấp kỹ năng, bất quá bảng phía trên biểu hiện, hiện tại hắn chỉ có 2 loại cơ sở kỹ năng có thể học tập. Đây là đạo sĩ thiết yếu kỹ năng, cùng trò chơi đồng dạng. Thượng tuyến tiến vào tân thủ khu thời điểm, dù sao cũng phải có 1-2 dạng cơ bản nhất kỹ năng mới được à. Ngươi một cái đạo sĩ, luôn không khả năng cùng người vật lộn đi. Sau đó, Quân Thất Dạ dựa theo học tập trên tư liệu học tập, thế nhưng là, bất kể thế nào học tập đều học tập không thành công, căn bản là triệu hoán không ra cái gì, ngự kiếm thuật cũng không được. Cái này, đến nơi này, hắn có chút ngộp bức. Theo lý thuyết, hắn trở thành đạo sĩ, hẳn là có tu luyện đạo sĩ cái nghề nghiệp này thiên phú mới đúng a. Có thể, bất kể thế nào tu luyện cũng không có động tĩnh. Chẳng lẽ muốn đi phó bản bên trong nằm ngửa? Nhìn tới, phải đợi hệ thống kích hoạt lên. Tính toán thời gian, qua nay thiên 12 giờ khuya, hệ thống thanh tiến độ liền có thể đạt tới 100%, nhìn mình hệ thống là cái dạng gì, đối với mình là có phải có trợ giúp. Nếu như ngay cả hệ thống đều không giúp được tự mình, vậy mình cũng không có gì để nói nữa rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Quân Thất Dạ nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Ngày thứ hai, buổi sáng, 8 giờ 30 phút, Liễu Minh Nguyệt đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, ăn bữa sáng phía sau tiến về trường học. Tới trường học thời điểm, những người khác đều đã đến. Mỗi cái thức tỉnh người đều sẽ có một cái một mình phó bản, thông qua khảo hạch về sau mới xem như võ giả, xứng đôi nhiệm vụ là ngẫu nhiên, có thể hay không thông qua khảo hạch, hoàn toàn là xem vận khí cùng thực lực bản thân. Phó bản chia làm: cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, thiên thai cấp cùng hủy diệt cấp. Thường thấy nhất chính là cấp D cùng cấp C, hai cái này cấp bậc phó bản mức độ nguy hiểm rất nhỏ, bất quá thu hoạch cũng tương đối ít một chút, nguy hiểm nhất là thiên thai cấp cùng hủy diệt cấp, hai cái này cấp bậc phó bản thuộc về tử vong cùng tuyệt vọng. Cấp D, tỷ lệ tử vong 1. Cấp C, tỷ lệ tử vong 10. Cấp B, tỷ lệ tử vong 30. Cấp A, tỷ lệ tử vong 80. Cấp S, tỷ lệ tử vong 90. Thiên thai cấp, tỷ lệ tử vong 99. Hủy diệt cấp, tỷ lệ tử vong 99. 99999999999, trước mắt còn không ai có thể từ phía trên thai cấp bên trong còn sống đi ra ghi chép, chỉ cần đi vào đến thiên thai cấp, vậy liền đại biểu thập tử vô sinh. Trên bãi tập, trên đài hội nghị, lão viện trưởng âm thanh âm vang lên. Làm viện trưởng, hắn vì lần này học sinh làm sau cùng giải hoặc, bởi vì những học sinh này liền muốn xứng đôi nhiệm vụ. Tỷ lệ tử vong cao như vậy a? Cấp B trở lên phó bản, tỷ lệ tử vong quá kinh khủng. Cả đời này, ta đều không muốn gặp cấp A phó bản. Xứng đôi đến cấp S người, được nhiều tuyệt vọng a. Một mình khảo hạch phó bản, sẽ không xuất hiện cấp A trở lên phó bản đi, bằng không chúng ta dạng này thái điều tân thủ, đi vào trên cơ bản chính là có đi không về a. Xem ra, hàng năm 100.000 cái danh ngạch cũng không nhiều. Một năm này xuống tới, còn có thể có mấy người còn sống. Nghe được lời của lão viện trưởng, tất cả học sinh ngậm bực. Cái này tỷ lệ tử vong quá kinh khủng, ta chỉ muốn trở thành cường giả, lại không muốn đi chịu chết ta. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Lão viện trưởng cười cười nói, "Viện trưởng, người mới một mình phó bản khảo hạch, chẳng lẽ không có cấp A sao?" Trong lúc nhất thời, vô số học sinh nhìn về phía lão viện trưởng, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. "Chương 5, ta một cái đạo sĩ, ngươi cho ta thiên thai cấp phó bản." Căn cứ thống kê, người mới một mình phó bản khảo hạch, 80% vị cấp D, 10% vị cấp C, 9.999% vị cấp B, 0.001 vị cấp A. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tục truyền, 50 năm trước xuất hiện qua một lần người mới xứng đôi đến cấp S, cái này một ngoại lệ, các ngươi có thể xem nhẹ, dù sao trăm năm thời gian mới xuất hiện như nhau. Lão viện trưởng không nhanh không chậm nói, hắn đem xứng đôi nhiệm vụ đẳng cấp cùng tỷ lệ nói một lần. Về phần cái kia ngoại lệ, tất cả học sinh cũng đều không để ý đến. Trăm năm thời gian mới xuất hiện như nhau. Wen, Wen, Wen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 9 giờ đúng thời điểm, bầu trời xuất hiện từng đọt sấm rền thanh âm, từng đạo quang mang tại phía trên thao trường ngưng tụ đến, cuối cùng hình thành một đạo màn trời. Nhiệm vụ xứng đôi bắt đầu. Nhiệm vụ xứng đôi rất đơn giản, cung thức tỉnh cần như giống nhau, chính là xếp hàng thông qua màn trời. Màn trời hạ xuống quang mang, sau đó nhiệm vụ liền hình thành, đồng thời hiện ra ở giả lập màn sáng phía trên. Trương Thành Lâm, cấp D phó bản. Vân An, cấp D phó bản. Sở Minh Khê, cấp D phó bản. Trần Huy, cấp C phó bản. Tiểu Mục, cấp D phó bản. Xứng đôi nhiệm vụ rất nhanh. Quả nhiên, đại đa số người xứng đôi đến đều là cấp D phó bản, chỉ có số ít cấp C phó bản, cái những người khác xứng đôi đến cấp B. Quân Thất Dạ đi theo đội ngũ bên trong, không đến nửa giờ, hắn liền đã đi tới màn trời trước mặt. Siêu. Khi hắn tiên vào màn trời một khắc này, một đạo hào quang bảy màu từ phía trên hạ xuống, bao phủ tại Quân Thất Dạ trên thân, cùng lúc đó, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Hào quang bảy màu lấp lóe, đem toàn bộ thao trường chiếu lên ngũ quang tập sắc. Một màn này, đưa tới vô số người chú ý. Chuyện gì xảy ra? Đều không rõ là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đạo sĩ ngay cả xứng đôi nhiệm vụ đều như thế không giống bình thường? Không đúng, cái khác đạo sĩ chức nghiệp không có dạng này động tĩnh. Quân Thất Dạ, thiên thai cấp phó bản. Màn trời bên trong vang lên dễ nghe thanh âm. Có thể, thanh âm này nghe vào tất cả mọi người trong thai lại không có chút nào êm tai, tương phản, thanh âm này liền như là sấm nổ. Thiên thai cấp? Cái gì? Xứng đôi đến thiên thai cấp? Quân Thất Dạ là thiên thai cấp? Nói đùa sao? Tính sai đi. Người mới một mình phó bản khảo hạch, xứng đôi đến thiên thai cấp, cái này thật không có lầm sao? Ngoại lệ, bị Quân Thất Dạ gặp, hơn nữa còn là thiên thai cấp. Trên bãi tập, vô số học sinh rung động, thần sắc trên mặt biến ảo. Giờ khắc này, bọn hắn không có cười trên nỗi đau của người khác, có, chỉ là lo âu và sợ hãi, bởi vì chính mình cả đời này chú định đến cùng phó bản liên hệ, vạn nhất tự mình gặp được thiên thai cấp làm sao bây giờ? Vệ đút, đi ra màn trời. Quân Thất Dạ trạng thái là một bước, trở thành đạo sĩ. Hắn tiếp nhận hiện thực. Có thể, thứ một người mới một mình phó bản khảo hạch, liền cho hắn xứng đôi thiên thai cấp, tự mình đây là làm cái gì người người đoán trách sự tình a, thậm chí ngay cả phó bản đều muốn giết chết hắn. Ta một cái đạo sĩ, ngươi cho một cái thiên thai cấp, xác định không có nói đùa. Quân Thất Dạ, cố lên. Liễu Minh Nguyệt nhìn xem âm u đầy tử khí Quân Thất Dạ, nàng hô một tiếng. Thế nhưng là phát hiện, tự mình căn bản không biết làm sao an ủi Quân Thất Dạ, chỉ có thể nói một cái cố lên. Chuyện này là sao a? Không phải liền là thiên thai cấp sao? Không có việc gì. Quân Thất Dạ cười khổ một cái này mẹ nó, khả năng hệ thống đều cứu không được hắn, đến bây giờ hệ thống còn không có kích hoạt, nói không chừng đến lúc đó liền xem như hệ thống kích hoạt lên cũng sẽ giả chết. Sau một tiếng, cấp D mặc dù tỷ lệ tử vong không cao, nhưng cũng không thể khinh thường. Cấp C phó bản đồng học, nỗ lực a. Cấp B phó bản đồng học, chăm chú một điểm liền tốt. Quân Thất Dạ, ngươi ngày đó thai cấp, vẫn là có hy vọng. Một mình phó bản khảo hạch là cưỡng chế tính, chỉ cần xứng đôi đến nhất định phải hoàn thành, bình thường tới nói, xứng đôi nhiệm vụ về sau, trong vòng 12 tiếng đêm sẽ tự động chuyển tống vào phó bản. Phó bản bên trong cùng phó bản phía ngoài thời gian không giống. Nói như vậy, phó bản bên trong là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng, phó bản bên trong mặc kệ qua bao lâu, bên ngoài đều chỉ mới qua 1 ngày. Từ tiến vào phó bản thời gian bắt đầu tính, vượt qua 24 giờ đại biểu tử vong, trừ phi là phó bản bên trong lúc dài vượt qua 1 tháng. Xứng đôi xong nhiệm vụ sau, lão viện trưởng mở miệng nói chuyện. Nhưng là, nói đến Quân Thất Dạ thời điểm, hắn từ nghèo. Bởi vì, hắn cũng không nghĩ tới Quân Thất Dạ một người mới đạo sĩ, vậy mà lại xứng đôi đến thiên thai cấp, phải biết, coi như hắn sống 60 năm, cũng chưa từng có đi qua cấp S phó bản a, chớ nói chỉ là thiên thai cấp. Ngày này thai cấp đại biểu thập tử vô sinh a, không có lưu lại. Liễu Minh Nguyệt mang theo cả đám rời đi trường học trở về khách sạn. Dù sao, tất cả học sinh tức sẽ tiến vào phó bản, có thể còn sống trở về mới có thể trở thành chân chính võ giả, không cách nào trở về, liền vĩnh viễn chết tại phó bản bên trong. Thứ trưởng, Quân Thất Dạ xứng đôi đến thiên thai cấp phó bản. Khách sạn trong phòng, Liễu Minh Nguyệt một chiếc điện thoại đánh tới Giang Nam thành phố Trị An tổng thự. Nàng phải hướng thứ trưởng báo cáo Giang thành sự tình. Có ý tứ. Giang Nam Trị An tổng thự, trong văn phòng. Lý Tỉnh Thành nghe được Liễu Minh Nguyệt báo cáo, không khỏi tò mò. Vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì một người mới xứng đôi đến thiên thai cấp, xác thực có ý tứ. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng sẽ xuất hiện kỳ tích. Trên thế giới này, xưa nay sẽ không có kỳ tích, hết thảy đều phải dựa vào thực lực. Thứ trưởng, Hôm qua ta nói đạo sĩ kia nghề nghiệp công lược sự tình, ngươi nhìn Liễu Minh Nguyệt mở miệng hỏi, quyền hạn của ta không đủ, lấy được công lược đối bọn hắn vô dụng. Lý Tinh Thành từ tốn nói, hắn mặc dù là Giang Nam thành phố trị an công sở thứ trưởng, nhưng quyền hạn còn chưa đủ cao, mà lại đạo sĩ nghề nghiệp công lược lúc đầu không nhiều, hắn hiểu biết đến công lược, đối hai cái người mới căn bản liền không có tác dụng gì. Minh Bạch. Liễu Minh Nguyệt cúp điện thoại, cả người sa vào đến trầm tư. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Giữa trưa, 12 giờ. Khách sạn trong phòng, Quân Thất Dạ nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Đinh, đinh, đinh. Đinh hệ thống kích hoạt tiến độ 100%. Đinh hệ thống kích hoạt hoàn tất lúc này. Trong đầu nhớ tới một trận thanh thúy thanh âm nhắc nhỏ, thanh âm vô cùng êm tai, cùng võ giả giả lập màn sáng thanh âm nhắc nhỏ hoàn toàn không giống, võ giả giả lập màn sáng thanh âm nhắc nhỏ là máy móc. Mà giờ khắc này, thanh âm thanh thúy giàu có tình cảm. Nghe được thanh âm này, Quân Thất Dạ cả người lập tức ngồi dậy, cả người hưng phấn kích động. Đợi 10 năm, hệ thống rốt cục triệt để kích hoạt hoàn tất. Hơn nữa còn tại thời khắc mấu chốt này, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, lập tức giả lập màn sáng xuất hiện tại trước mặt, màn sáng thuần bạch sắc, không phải thải sắc, giả lập màn sáng phía trên, thanh tiến độ đã 100%, tư liệu cùng tin tức cũng hoàn thiện. Thấy cảnh này, Quân Thất Dạ xác định tự mình không phải nghe nhầm, mà là hệ thống chân chính kích hoạt lên. Cùng lúc đó, đại biểu hệ thống cái kia màu trắng giả lập màn sáng, nhanh chóng cùng võ giả giả lập màn sáng dung hợp được. Chương 6, truyền tống thần giới, thần cấp. Giả lập màn sáng dung hợp, thuộc về hệ thống giả lập màn sáng, biến thành cấp 2 giao diện. Bên ngoài nhìn, cái này giả lập màn sáng cũng không có gì thay đổi. Không có người biết, tại cái này giả lập màn sáng bên trong có một cái hệ thống. Giờ khắc này, Quân Thất Dạ trong lòng ngoại trừ chờ mong chính là hiếu kỳ. Tự mình hệ thống đến cùng thuộc tại cái gì loại hình? Cũng không nên làm một cái thần hào hệ thống cùng làm ruộng hệ thống những thứ này a. Buồn hệ thống là thần cấp VIP toàn năng hệ thống phụ trợ. Hệ thống ý nghĩa chính, tăng lên VIP liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Hệ thống công năng, tăng lên vở tập tở sẽ có được các loại phụ trợ công năng. Hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. 10 năm qua, mặc dù hệ thống nơi tay, nhưng một mực không có kích hoạt. Hiện tại, rốt cục nghe được hệ thống thanh âm. Muốn làm sao tăng lên VIP? Quân Thất Dạ rời đi màn sáng, đi vào ban ba những học sinh khác vị trí, hắn hiện tại đều biết hắn đã thức tỉnh gần gà chức nghiệp, đạo sĩ, đây là một cái gần gà lại không có chút điểm tiền đồ cùng tương lai chức nghiệp. Cho nên, đều theo bản năng đem hắn từ thượng đẳng nhân vòng tròn cho loại bỏ. Hắn cũng không có để ý, tự lo lấy cùng hệ thống giao lưu. Tăng lên VIP, cần VIP điểm tích lũy. Điểm tích lũy nơi phát ra có 4, 1, săn giết địch nhân, 2, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, 3, hoàn thành phó bản nhiệm vụ cùng bí cảnh nhiệm vụ hoàn thành hiện thực nhiệm vụ, 4, luyện đan luyện phù luyện khí. Hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ. Quân Thất Dạ cũng hiểu rõ, tự mình chỉ cần kiếm lấy điểm tích lũy là được rồi. Bất quá, đối với hệ thống phụ trợ công năng lớn bao nhiêu, hắn căn bản cũng không biết. Hiện tại thế nào? VIP kích hoạt lên sao? Quân Thất Dạ hỏi. Hiện tại, hắn quan tâm nhất chính là cái này vấn đề, bởi vì chính mình đã thức tỉnh, vẫn là nhất gần gà chức nghiệp đạo sĩ, mà lại sau 11 tiếng, tự mình liền phải tiên vào phó bản. Thiên hai cấp phó bản a nói cách khác, mình lập tức liền mặt sắp tử vong a trước mắt, VIP vị cấp 1. Công năng, tỷ lệ rơi đồ 100%, truyền tống thần giới thần cấp hợp thành nguyên giới. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Quân Thất Dạ tại giả lập màn sáng bên trên, thấy được một cái hình tượng. Hình tượng này, cùng trò chơi VIP công năng cột giống nhau như lúc. Đơn giản trực tiếp, quá dễ lý giải. Cốt hồi cấp trò chơi người chơi hắn, đối cái này đơn giản không nên quá quen thuộc à, cái này VIP công năng quá cường đại, đối tiêu hiện thực, cái kia căn bản chính là không cách nào dùng lịch thiên có thể hình dung. Lớp huấn luyện thời điểm, hắn tương đối rõ ràng tỷ lệ rơi đồ tầm quan trọng. Và phó bản săn giết yêu thú. Trong hiện thực săn giết yêu ma quỷ quái, đều sẽ rơi xuống chân quý vật liệu. Nhưng là, vật liệu cũng không phải là tốt như vậy rơi xuống. Cũng không phải nói giết một con yêu thú liền có thể thu hoạch được một chút vật liệu, cái kia đến giết rất nhiều yêu thú mới có thể thu hoạch được một điểm vật liệu. Đây là tỷ lệ rơi đổ. Như vậy, 100% tỷ lệ rơi đổ là khái niệm gì? Đó chính là giết một con yêu thú liền sẽ 100% thu hoạch được vật liệu. Trừ cái đó ra, cái này với một, còn có những chức năng khác. Truyền tổng thần giới là trong trò chơi 9 đại thần giới một trong. Sử dụng sau có thể không gian truyền tống. Thần cấp hợp thành là kinh khủng nhất thần kỳ nhất hợp thành, cấp thấp vật phẩm hợp thành cao cấp vật phẩm. Nguyên giới hẳn là không gian. Cái này vẹn vẹn với một a. Bắt đầu kích hoạt cứ như vậy nghịch thiên cường đại, như vậy tăng lên về sau VIP đâu. Đến cùng được nhiều nghịch thiên a, căn bản không dám tưởng tượng, giờ khắc này, Quân Thất Dạ cơ hồ nhiệt huyết sôi trào. Đạo sĩ là nhất gần gà chức nghiệp, ta muốn đem hắn biến thành mạnh nhất chức nghiệp. Hệ thống, cái này truyền tống thần giới dùng như thế nào? Quân Thất Dạ hỏi. Mà lại, hắn còn không có nhìn thấy truyền tống thần giới cùng nguyên giới đâu. Buồn hệ thống có 7 loại bảng. Phân biệt là: chủ bảng, chức nghiệp bảng, hợp thành bảng, kỹ năng bảng, địa đồ bảng, thần giới bảng, thần khí bảng. Túc chủ chỉ cần từ thanh vật phẩm bên trong đem truyền tống thần giới bố trí tại thần giới bảng là được, thần giới chia làm bị động cùng chủ động thuộc tính, chỉ cần gặp được nguy cơ đem sẽ tự động phát động, trừ phi túc chủ cố ý giải trừ bị động phát động. Hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ. Sau đó, Quân Thất Dạ dựa theo hệ thống nói tới, võ giả thanh vật phẩm mở ra. Võ giả thanh vật phẩm hết thể có 12 cái ngăn chứa. Nói cách khác, có thể bố trí 12 kiện vật phẩm hoặc là binh khí bảo vật. Quả nhiên, tại thanh vật phẩm bên trong có một viên huyền khốc truyền tống thần giới, cái này truyền tống thần giới cùng trong trò chơi giống nhau như lúc. Ngón tay chạm đến truyền tống thần giới, lập tức trên mặt nhận xuất hiện thanh thuộc tính, tên, truyền tống thần giới, đẳng cấp, thần cấp, công năng, có thể một ý niệm trong nháy mắt truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, truyền tống khoảng cách căn cứ chủ nhân thực lực mà nói, trong vòng 10 dặm tùy ý tuấn di, thời gian cuốn đổ vì 60 giây. Có thể không nhìn kết giới tiến hành truyền tống. Thuộc tính, bị động cùng chủ động. Đúng, là truyền tống thần giới không tệ. Quân Thất Dạ xem hết thuộc tính, trong lòng rung động. Cùng trong trò chơi, mà lại so trong trò chơi truyền tống thần giới càng thêm thần kỳ. Đây chính là chạy trối chết trí bảo a. Đánh không lại thời điểm, ta có thể thuần gian truyền tống rời đi nha. Sau đó, Quân Thất Dạ đem truyền tống thần giới cầm lên, sau đó ấn mở thần giới bảng, chỉ gặp cái kia thần giới bảng là một cái mâm tròn, tròn trên bản có 9 cái khoảng trắng chính dễ dàng bố trí truyền tống thần giới. Nhìn khoảng trắng số lượng, cái này có thể bố trí 9 cái thần giới a. Truyền tống thần giới bố trí thành công, thuộc tính kích hoạt thành công. Thần giới bảng có thể bố trí 9 cái khác biệt thần giới. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. 9 cái khác biệt thần giới. Hệ thống, thần giới đều có nào? Cái này nghe xong, Quân Thất Dạ càng là hưng phấn, một viên truyền tống thần giới liền thần kỳ như vậy người tiên, cái kia cái khác thần giới khẳng định cũng nghịch thiên a, nếu như 9 cái thần giới đều kích hoạt thành công, căn bản không dám tưởng tượng a 9 đại thần giới là truyền tống, tê liệt, phục sinh. Mỗi lần VIP tăng lên, đem giải tỏa một viên thần giới hệ thống trả lời. Bất quá không có trả lời hoàn toàn. Cũng may Quân Thất Dạ biết ba loại thần giới. Ba loại thần giới đều là trong trò chơi thần cấp vật phẩm. Sau đó, Quân Thất Dạ bắt đầu hiểu rõ thần cấp hợp thành. Thần cấp hợp thành, một cái thần kỳ công năng, nó có thể đem cấp thấp vật phẩm hợp thành cao cấp vật phẩm, bao quát nhưng không giới hạn trong, vật liệu, đan dược, phụ chú, bảo vật, công pháp, cơ bản. Làm sao? Hắn hiện tại không có cái gì. Tự nhiên không cách nào đi nghiệm chứng thần cấp hợp thành công hiệu. Siêu. Một hồi sau, Quân Thất Dạ thần niệm bị kéo vào một không gian riêng biệt, cùng nó nói đây là một cái không gian, còn không bằng nói nó là một cái độc lập thế giới, nơi này, chim hót hoa nở, không khí thanh tịnh. Căn bản cũng không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nơi này chính là nguyên giới. Quân Thất Dạ tự nói. Giới, nơi này, chim hót hoa nở, không khí thanh tịnh. Căn bản cũng không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nơi này chính là nguyên giới. Quân Thất Dạ tự nói. Nguyên giới, trước mắt dài tổng cao 10 dặm, nó sẽ theo túc chủ thực lực trở nên càng lớn càng ổn định hệ thống đáp lại. Hệ thống, có thể giải quyết kỹ năng vấn đề tu luyện sao? Hiểu rõ hết thảy sau, Quân Thất Dạ nghĩ đến trước mắt vấn đề lớn nhất, đó chính là kỹ năng. Tư mình thể nhưng là một cái đạo sĩ. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, kỹ năng bảng tự động bắn ra. Chỉ gặp cơ sở kỹ năng, Long Hồn Triệu Hoán Thuật, mắt cấp. Cơ sở kỹ năng, Thiên Tiên Ngự Kiếm Thuật, mắt cấp. Hai loại có thể học tập cơ sở kỹ năng, lúc trước Quân Thất Dạ bất kể thế nào cố gắng đều không thể học tập thành công, mà giờ khắc này lại biểu hiện mắt cấp, mà lại kỹ năng danh tự cũng cải biến. Chỉ là danh tự, nghe đều so lúc trước càng thần kỳ. Thiện tay một điểm. Kỹ năng thuộc tính bày ra. Tên: Long Hồn Triệu Hoán Thuật. Đẳng cấp: Thần cấp. Hiệu quả: Có thể đủ để gọi ra cường đại thần long, triệu hoán đi ra long hồn có thể thăng cấp, long hồn càng mạnh, thực lực càng khủng bố hơn. Yêu cầu: Thăng cấp cần VIP điểm tích lũy. Xem hết Long Hồn Triệu Hoán Thuật, Quân Thất Dạ thật không cách nào bình tĩnh. Có thể đủ để gọi ra như thế cường đại đồ vật, sợ cái gì thiên thai cấp a? Bất quá thăng cấp long hồn cần VIP điểm tích lũy. Nhìn như vậy tới, liên quan tới hệ thống đồ vật bên trong, đều cùng điểm tích lũy có quan hệ a. Tên: Thiên Tiên Ngự Kiếm Thuật. Đẳng cấp: Thần cấp. Hiệu quả: Mọi người đều biết, Ngự Kiếm Thuật là huyết cốc, đồng dạng cũng là cường hãn vô địch, tu luyện tới cực hạn có thể hình thành thiên tiên kiếm vực, hủy diệt chu thiên tinh thần. Yêu cầu: Đã mắt cấp, không cần thăng cấp, Thiên Tiên Ngự Kiếm Thuật cường đại hay không, cùng chủ nhân cùng một nhịp thở. Quân Thất Dạ. Lúc này, cửa gian phòng vang lên Liễu Minh Nguyệt thanh âm. Chương 7, danh tự này tốt, lần sau đừng có dùng. Nguyệt tỷ. Quân Thất Dạ thu hồi giả lập màn sáng, xuống giường, mở cửa phòng. Công bên trong sở công lực không nhiều, đối trợ giúp của ngươi không lớn. Cái này ngươi cầm, mặc dù ngươi là đạo sĩ chuyên nghiệp, nhưng đối binh khí là thông dụng, mặc dù không có người đi hôm khác thai cấp, nhưng ngươi thân là tân thủ, cái này là cái thứ nhất một mình khảo hạch phó bản, chỉ cần cố gắng liền có thể thông quan. Liễu Minh Nguyệt đứng tại cửa ra vào, không có tính toán đi vào ý tứ. Đang khi nói chuyện, đem một kiện lón chừng bàn tay tinh xảo tiểu kiếm đưa cho Quân Thất Dạ. Đây là pháp khí. Quân Thất Dạ nhìn trong tay tiểu kiếm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại võ giả lớp huấn luyện thời điểm, có một tiết khóa là chuyên môn giảng giải bảo vật cùng binh khí, biết đạo binh khí bảo vật đẳng cấp, chỉ bất quá vậy cũng là đàm binh trên giấy, cũng không có thực sự tiếp xúc qua. Ừm. Không tệ, đây là một kiện bà sao pháp khí. Xem như tỷ tỷ ta cho ngươi mượn. Trở về nhớ kỹ đưa ta, bằng không ta không có thể dùng pháp khí. Liễu Minh Nguyệt cười ha ha. Lập tức, cả người phong tình vạn trùng. Pháp khí. Đối với võ giả tới nói, đây chính là sinh mạng thứ hai, vô cùng chân quý. Một kiện pháp khí tại võ giả trong tay, so cảnh sát súng trong tay càng cường đại. Pháp khí cũng có tốt xấu phân chia. Nhất tinh thường thấy nhất, cựu tinh nhất cường đại. Mà lại, pháp khí có thể là có tiền mà không mua được, nhưng pháp khí này đều là từ phó bản cùng bí cảnh bên trong mang ra. Đương nhiên, cũng có một chút pháp khí là luyện khí sư chế tạo, bất quá luyện khí sư chế tạo pháp khí không có phó bản bên trong cường đại. Chờ ta từ phó bản trở về, cho Nguyệt tỷ một kiện tứ tinh pháp khí. Quân Thất Dạ mở ra giả lập màn sáng, đem tiểu kiếm đặt ở thanh vật phẩm. Cứ như vậy, hắn liền có thể trước tiên cầm tới tiểu kiếm. Hắn biết Liễu Minh Nguyệt cũng chưa chắc sẽ muốn hắn còn pháp khí, mà là một câu cắt ngôn, chờ mong kỳ tích có thể xuất hiện, như vậy Quân Thất Dạ liền có thể sống từ phó bản quay trở về. Đương nhiên, nàng biết cái này là chuyện không thể nào. Bất quá Quân Thất Dạ nhận nàng chuyện này. Vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Tiến phó bản trước cho ta gửi tin tức. Liễu Minh Nguyệt đem ID cho Quân Thất Dạ, nhưng sau đó xoay người, vặn vẹo cái kia huyền chuyển dáng người rời đi, 24-25 tuổi, thuần muốn trần nhà, thấy Quân Thất Dạ một trận nhiệt huyết sôi trào. ID 1567009, Thiêu Giao Thiên Đế. Thính danh: Quân Thất Dạ. Tuổi tác: 20 tuổi. Chức nghiệp: Đạo sĩ. Đẳng cấp: Chưa siêu phàm. Trạng thái: Bình thường. Tài phú: 0. Điểm tích lũy: 0. Quân Thất Dạ lấy một cái cảm thấy rất cao đại thượng biệt danh, hắn muốn làm một cái tiêu diêu tự tại lại cường đại thiên đế, trưởng khống vận mệnh của mình, nắm giữ sinh tử của người khác. Cảm giác có như vậy một chút trung nhị. Bất quá, biệt danh sửa lại về sau liền không cách nào lại sửa đổi. Sau đó, Quân Thất Dạ đang nói chuyện thiên giới mặt, tăng thêm đạo sư Tần Giao cùng Liễu Minh Nguyệt ID. Giao Giao là nữ thần, Tiêu Giao Thiên Đế. Danh tự này tốt, lần sau đừng có dùng. ID tăng thêm về sau. Tần Giao phát đến một cái tin tức. Nàng biệt danh là Giao Giao là nữ thần. Nhìn thấy Quân Thất Dạ biệt danh, lập tức không khỏi tức xạ mặt lại, thời gian nửa năm tiếp xúc, làm sao lại không có phát hiện Quân Thất Dạ có như thế trung nhị một mặt đâu. Tiêu Giao Thiên Đế, thế nhưng là biệt danh không thể lần nữa sửa chữa a. Quân Thất Dạ hồi âm hơi thở. Kỳ thật, hắn cũng không có sửa chữa dự định. Thanh Phong Minh Nguyệt, tên rất hay. Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy Quân Thất Dạ biệt danh về sau, cũng đình chỉ cười, trở về ba chữ. Từ về tin tức đến xem, liền biết đến cỡ nào qua loa. Không phải liền là một cái biệt danh sao? Quân Thất Dạ đích thì thầm một tiếng, đóng lại giả lập màn sáng, ngã đầu ngủ say. Hiện tại, hắn có thể ngủ thiết đi, hệ thống kích hoạt, còn có hai loại cơ sở kỹ năng, mấu chốt vẫn là mát cấp thần kỹ, thiên thai cấp phó bản tính, cái truy a, lại nói, liền xem như lại nguy hiểm, tự mình cũng không tránh khỏi. Cùng nó oán trời trách đất, còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau lấy đỉnh phong trạng thái đi đối mặt. Phó bản tức sắp mở ra, xin hãy chuẩn bị. Đến ngược, 59, 58, 57. Không biết qua bao lâu, trong đầu nhớ tới thanh âm nhắc nhở. Đang ngủ say Quân Thất Dạ bị bừng tỉnh. Giả lập màn sáng tự động xuất hiện. Xem xét, lập tức liền muốn đi vào phó bản. Lập tức phát một cái tin tức. Tiêu Giao Thiên Đế, Nguyệt tỷ, ta tiến phó bản. Phát xong tin tức, Quân Thất Dạ tranh thủ thời gian rửa mặt, lập tức cả người thanh tỉnh. Tích đến ngược, 6 năm. Thời gian càng ngày càng ít. Thời gian dần trôi qua. Quân Thất Dạ bên người ngưng tụ ra một đạo hào quang nhàn nhạt, quang huy tạo thành truyền tống chỉ môn, làm đêm ngược hiện thế vì một về sau, Quân Thất Dạ thân ảnh bị truyền tống chỉ môn bao phủ, cuối cùng cả người biến mất tại chỗ không thấy. Cùng lúc đó, tại Giang Thành địa phương khác, đồng dạng một màn xuất hiện. Vô số thức tỉnh học sinh tiên vào phó bản. Lâm Giang khách sạn, 88 tầng. Nguyên bản coi như náo nhiệt, Liễu Minh Nguyệt đi dạo một vòng mấy lúc sau, toàn bộ 88 tầng không có một ai, không cần phải nói, tất cả mọi người tiến vào phó bản. Sau một ngày, không biết có bao nhiêu người có thể trở về. Liễu Minh Nguyệt tự nói, thân là Giang Nam thành phố Định Dương khu người phụ trách một trong, siêu phàm cấp 9. Nàng hiện tại đã không phải là tân thủ thái điểu, mà là một cái thân kinh bách chiến cường giả, đối tiến vào phó vốn đã như là bình thường như ăn cơm, chỉ bất quá tiếp đãi người mới việc này còn là lần đầu tiên. Bất quá, nàng cũng không có quá nhiều cảm khái, bởi vì nàng gặp quá nhiều sinh tử, tận mắt thấy chiến hữu cùng đồng bạn chết ở bên người. Siêu, siêu. Truyền tống rất nhanh, ngắn ngủi 5 giây liền kết thúc. Quân Thật Dạ cảm thấy một trận mê muội, tựa như là say xe đồng dạng. Cũng may, loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Một trận gió nhẹ quất vào mặt mà tới. Mở to mắt, trước mắt là một thế giới lạ lẫm, mơ màng âm thầm, giống như là tháng 10 ngày mưa rầm, thế giới này vô cùng an tĩnh, thậm chí nói là tĩnh mịch, không có nửa điểm thanh âm, cho người ta một loại tàn bại cảm giác. Cái này chính là phó bản sao? Làm sao cảm giác có chút âm trầm đâu? Quân Thất Dạ trong đầu xuất hiện như thế một cái ý thức, xác thực, nhìn quả thật có chút âm trầm. Lúc đầu, lần thứ nhất tiến phó bản, trong lòng vốn phải là kích động cùng bồi hồi, hay là mới lạ cùng chờ mong, nhưng bây giờ không có một chút cảm giác như vậy. Nhắc nhỏ, phó bản đang tiến hành nhiệm vụ đẳng cấp, thiên hai cấp nhiệm vụ tên, U Minh thế giới nhiệm vụ mục tiêu. Ngài thân là vĩ đại đạo sĩ, nhất định phải nắm giữ đạo sĩ bản mệnh kỹ năng, mời tìm kiếm huyết hồng áo cưới, tìm kiếm tử linh thiên thu, hắn tại không xa phương xa chờ ngươi. Nhiệm vụ thời gian, 7 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, linh ngọc 88, hắn bảo khố. Cảnh cáo, siêu chẳng qua thời gian hoặc là chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ vĩnh viễn lưu tại phó bản. Đến ngược, 167 59 51 giả lập màn sáng bắn ra. Kỹ càng tin tức triển khai. Cái này chính là hắn tiến vào phó bản sau lấy được hết thảy tin tức. Tin tức đơn giản nhưng không mất kỹ càng. Liếc qua thấy ngay. Mẹ kiếp. Xem xong tin tức, Quân Thất Dạ không khỏi bạo nói tục, đạo sĩ cũng không phải là một cái tốt chức nghiệp à, tự mình nhiệm vụ thứ nhất, vậy mà cùng âm vật có quan hệ, như vậy chưa đến chính mình có phải hay không cũng phải cùng âm vật quỷ vật liên hệ à. Thân thể theo bản năng run rẩy. Bây giờ nhìn bốn phía càng thêm âm trầm, thậm chí ngay cả không khí đều là âm phong siêu siêu. Ta nhắc gan, đừng dọa ta à. Quân Thất Dạ thật sợ hãi, nói không sợ đó mới là lừa gạt quỷ. Hệ thống ra, chúng ta tâm sự. Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu, tại hoàn cảnh như vậy, có một cái nói chuyện cũng có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Dù là hệ thống không phải người, có thể hệ thống rất thần kỳ à, nói không chừng có để hắn lá gan biến lớn biện pháp đâu. Huống chỉ, hiện tại hắn còn muốn dựa vào hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ đâu. Nhắc nhỏ, tại phó bản cùng bí cảnh bên trong, cùng nhiệm vụ bên trong, hệ thống ngoại trừ phụ trợ bên ngoài, một mực không nhúng tay vào túc chủ hành động, trừ phi là thời khắc mấu chốt nhắc nhở túc chủ, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng cùng trái phải túc chủ đối sự kiện xử lý. Hệ thống âm thanh âm vang lên, trực tiếp đoạn mất Quân Thất Dạ suy nghĩ. Nói cách khác, hệ thống ngoại trừ phụ trợ hắn bên ngoài, là không lại trợ giúp hắn. Vậy ta muốn ngươi để làm gì? Chương 8, bốn cái nhiệm vụ, hắn xoay người lại. Minh Nguyệt cung chủ. Quân Thất Dạ nghe được hệ thống, cả người muốn chửi má nó. Tê liệt. Hệ thống này cũng như thế quỷ sao? Xem ra hệ thống là không đáng tin cậy. chỉ có thể dựa vào chính mình. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi tê liệt đâu, cái này làm sao có thể tỉnh táo lại, không hề có một chút thanh âm, cảm giác thế giới này càng ngày càng âm trầm, ngươi bảo ta làm sao có thể tỉnh táo lại? Hô, hút mạch khí. Rốt cục, mấy phút về sau, Quân Thất Dạ xác định bốn phía không có uy hiếp về sau, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo, nhẹ nhàng vung tay lên, giả lập màn sáng xuất hiện lần nữa, ánh mắt nhìn về phía nhiệm vụ. Phải hào hào nghiên cứu một chút mới được, luôn không khả năng xử ở chỗ này đi. Nhiệm vụ mục tiêu, ngài thân là vĩ đại đạo sĩ, nhất định phải nắm giữ đạo sĩ bản mệnh kỹ năng, mời tìm kiếm huyết hồng áo cưới, tìm kiếm tử linh thiên thư, hắn tại không xa phương xa chờ ngươi. Ừm. Khả năng, câu nói đầu tiên cũng là một cái nhiệm vụ, nắm giữ bản mệnh kỹ năng. Như vậy, tự mình hoàn thành bốn cái nhiệm vụ. Mấy phút sau, Quân Thất Dạ phân tích xong, ngày này hai cấp phó bản, thoạt nhìn là hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng lại có bốn cái nhiệm vụ, thiếu một thứ cũng không được. Nhiệm vụ 1, tu luyện đạo sĩ kỹ năng, là toàn bộ tu luyện thành công. Còn là tu luyện 1-2 dạng. Không biết. Nhiệm vụ 2, tìm kiếm huyết hồng áo cưới, không có đề kỳ. Nhiệm vụ 3, tìm kiếm tử linh thiên thư, không có đề kỳ, cái này tử linh thiên thư hẳn là cùng kỹ năng có quan hệ. Nhiệm vụ 4, hắn tại không xa phương xa chờ ngươi, hắn, phiếm chỉ thần linh hoặc là quỷ vật tâm vật, hơn nữa còn là rất cường đại loại kia. Ai? Cái này mẹ nó. Tất cả đều là đang liều mạng trò chơi a. 7 ngày thời gian, tự mình phải hoàn thành như thế chật vật mấy cái nhiệm vụ, khả năng sao? Không có khả năng a. Cái này cũng bình thường, bằng không cái này cũng không thể xưng là thiên thai cấp phó bản. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Sát trời, càng ngày càng mờ, trên bầu trời cuối cùng một sợi quang huy cũng biến mất không thấy gì nữa, chân trời chỉ có nhàn nhạt ngân bạch sắc, còn lại địa phương đều là hắc ám, theo ban đêm đến, không khí trở nên lạnh lẽo. Tế 8, sàn sạt. Gió lạnh thổi tại lá cây hoặc là vật thể bên trên thanh âm, liền như là ác quỷ tại mài răng. Thời gian dần trôi qua. Quân Thất Dạ phát hiện, không thoáng xa xa có một thôn trang, loại này tồn tại thuộc về thời kỳ cổ đại, bởi vì kia là cổ kiến trúc, cùng hiện đại phong cách hoàn toàn khác biệt. Go go, go go. Trong thôn trang, truyền đến từng đợt chó sủa thanh âm, tăng thêm một tia sinh khí, có thể chó sủa thanh âm càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bởi vì nghe nói chó là có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật. Cho nên cậu tài sẽ không ngừng gọi. Phải vào thôn trang sao? Quân Thất Dạ nhìn xem phương xa thôn trang, chân tựa như là dài trên mặt đất, căn bản là bước bất động. Bởi vì hắn không dám đi a. Thế nhưng là, hắn biết tự mình nhất định phải đi mới được. Còn có một chút, cái kia chính là mình lúc bốn phía hoang vu một mảnh, giống như là bãi tha ma. Lão tử chán ghét đạo sĩ cái nghề nghiệp này. Quân Thất Dạ kém chút đều khóc. Hệ thống nơi tay, không có chứng dụng. Giờ phút này, hắn thật hâm mộ chiến sĩ cùng pháp sư, nếu như mình là chiến sĩ cùng pháp sư, liền xem như rác rưởi nhất thiên phú, tự mình cũng có thể treo lên đánh hết thảy a, có thể tự mình mạnh như vậy, lại muốn đối mặt dạng này một hoàn cảnh cùng nhiệm vụ. Phù phù. Phanh phanh. Quân Thất Dạ thận trọng hướng phía thôn trang đi đến, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập, hắn không dám chạy, bởi vì chạy, cảm giác đằng sau có người đang đuổi hắn. Chỉ chốc lát sau, Quân Thất Dạ đi vào cửa thôn. Thôn trang này nhìn có 5-60 hộ người dáng vẻ, thuần một sắc một phòng, phòng ốc có chút rách nát, bất quá những thứ này trong phòng lại có yếu ớt ánh đèn. Trong thôn trang, chó sủa thanh âm không ngừng. A. Tiến vào thôn trang, Quân Thất Dạ bốn phía dò xét, mỗi cái phòng ốc đều có ánh đèn, nhìn không ra một chút khác thường. Đúng lúc này, một cái tay nhẹ nhàng đập vào trên vai hắn. Đột nhiên xuất hiện một chút, để tinh thần căng cứng Quân Thất Dạ kém chút dọa phá hồn. Mà lại, tại trong hoàn cảnh như vậy, hắn biết nơi này là phó bản, ngoại trừ tự mình là người bên ngoài, cái khác khẳng định đều không phải là người. Cả người đột nhiên nhảy ra, nhìn về phía tự chụp mình người, là một cái anh nông dân, rất bình thường một người, trên mặt đều là thật thà chất phác. Tiểu Hữu muốn mượn tốc sao? Anh nông dân nhìn xem Quân Thất Dạ, cười ngây ngô. Không, ta chỉ là đi ngang qua. Quân Thất Dạ thẳng lắc đầu. Cái này mẹ nó, nhìn thật thà chất phác, lão tử biết ngươi không phải người, ta túc, ngươi không đem lão tử làm thành bánh bao thịt mới là lạ. Ai? Trời tối chớ ra thôn. Anh nông dân gặp Quân Thất Dạ không tá túc, thất vọng quay người rời đi, thì thầm trong miệng. Mượn yếu ớt ánh đèn, Quân Thất Dạ rõ ràng phát hiện hắn là có bóng dáng. Thấy cảnh này, Quân Thất Dạ giật mình, cái này anh nông dân là người sống, cũng không phải là quỷ vật, làm sao có thể? Ban đêm, thôn trang mới là an toàn. Anh nông dân càng chạy càng xa. Thanh âm truyền đến Quân Thất Dạ trong tai, đây là nhắc nhở. Quân Thất Dạ nghe anh nông dân lời nói, không khỏi rơi vào trầm tư, vạn nhất là cạm bẫy đâu? Thôn trang này rõ ràng xem xét liền không thích hợp, lưu tại nơi này an toàn sao? Bước chân không ngừng, tiếp tục đi tới. Trong bất chi bất giác, Quân Thất Dạ đi tới thôn trang một cái chỗ góc cua, đột nhiên, Quân Thất Dạ khẽ mắt một đầu, cả người ạ diện lìn báo táp, tâm đều kém chút nhảy đến cuống họng bên ngoài mà. Chỉ gặp, tại thôn trang chỗ góc cua, trên cành cây treo một cái màu trắng đèn LOG. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái kia dưới cành cây mặt, đứng đấy một người. Kia là một nữ tử. Nữ tử thân mang cổ đại đỏ áo cưới, trên đầu mang theo đỏ khăn cổ râu, đưa lưng về phía nàng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, cả người nhìn văn tĩnh, giống như khuê nữ sắp xuất giá tiểu thư khuê các. Ngươi, ngươi, ngươi. Tại dạng này phó bản bên trong, tình cảnh này, nhìn thấy một màn này, ai mẹ nó không sợ a? Mu chốc nhất, là Quân Thất Dạ gặp qua nàng thật nhiều lần, bất quá vậy cũng là 12 tuổi trước kia, 12 tuổi về sau liền rốt cuộc chưa từng thấy qua, không nghĩ tới tự mình vậy mà tại phó bản bên trong lần nữa nhìn thấy nàng. Phụ thân thai nạn xe cộ hiện trường, hắn nhìn thấy nàng. Mẫu thân ngoại ý muốn tử vong, hắn cũng nhìn thấy nàng. Tại khác biệt trường hợp phía dưới, chỉ cần có người tử vong địa phương, hắn đều đã từng thấy được nàng. Do khắc này, Quân Thất Dạ thật mẹ nó muốn ngất đi. thế nhưng là choáng không đi qua a. Chạy. Không chút do dự, quay người liền chạy. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Toàn bộ thôn trang, toàn bộ thế giới, chỉ có Quân Thất Dạ tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng tim đập, rất nhanh, Quân Thất Dạ liền chạy ra thôn trang, bốn phía đen nhánh một mảnh, Quân Thất Dạ nhìn thấy khắp nơi đều là bóng người lắc lư. Hắn biết, cái này mẹ nó tự mình nhìn thấy không phải người, mà là quỷ. Những thứ này quỷ ảnh, giống như cái xác không hồn, hướng phía Quân Thất Dạ đi tới. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, 10 cái, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Long hồn triệu hoán thuật. Quân Thất Dạ run rẩy lên, cũng không dám do dự nữa. Tranh thủ thời gian nhắc tới Long hồn triệu hoán thuật khẩu quyết, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng Long hồn triệu hoán thuật, ngắn ngủi 2 giây, khẩu quyết niệm xong, lập tức, không trung một đạo tiếng long ngâm vang. Lên. Chỉ gặp một đầu dài 5 mét giao long xuất hiện tại trước mặt. Giao long to lớn cái đuôi hướng phía quỷ ảnh quét tới. Trong chốc lát, không khí bị lực lượng kinh khủng xé rách, quỷ ảnh trực tiếp bị vỡ nát, nhìn thấy tình hình này, Quân Thất Dạ thoáng an tâm, thế nhưng là không có chờ hắn cao hứng, những cái kia nát bấy quỷ ảnh lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, Quân Thất Dạ mở bức. Giao long đều lợi hại như vậy, vậy mà không làm gì được quỷ ảnh. Thiên Tiên Ngự Kiếm Thuật, đơn tay vồ một cái, từ thanh vật phẩm bên trong xuất ra tiểu kiếm, Thiên Tiên Ngự Kiếm Thuật thi triển đi ra, trong lúc nhất thời, mấy đạo kinh khủng kiếm mang hướng phía quỷ ảnh bay đi, thế nhưng là kiếm mang trực tiếp xuyên qua quỷ ảnh, đối quỷ ảnh không có chút nào tổn thương. Càng mở bức, những cái kia quỷ ảnh khoảng cách Quân Thất Dạ càng gần. Ô ô. Đúng lúc này, Quân Thất Dạ sau lưng vang lên một tiếng thê lương ô ô thanh âm, tại cái kia thê lương ô ô thanh âm về sau, vốn là muốn tới gần Quân Thất Dạ quỷ ảnh, toàn bộ ở thời điểm này ngừng. Quân Thất Dạ sửng sở, cảm thấy không lành. Chẳng lẽ nàng đuổi tới? Quay người nhìn lại, quả nhiên, nàng đứng cách hắn 10 mét địa phương, vẫn là lấy bóng lưng đối hắn, thê lương thanh âm hẳn là nàng phát ra tới, rất rõ ràng, những thứ này quỷ ảnh đối nàng còn e ngại. Đừng, đừng. Ngươi đừng quay người. Đột nhiên, Quân Thất Dạ phát hiện một kiện càng thêm sợ hãi sự tình. Chỉ gặp thân mang cổ đại đỏ áo cưới nàng, vậy mà tại quay người, không cần phải nói, nàng muốn lấy chính diện đối mặt Quân Thất Dạ, phát hiện này, Quân Thất Dạ theo bản năng hô. Nhìn bóng lưng của ngươi đều như thế sợ hãi. Chính diện, còn không phải đem ta hù chết ta. Thế nhưng là nàng căn bản cũng không có dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Chương 9, Quỷ Tân Nương, ta họ Quân không họ Ninh a. Trước có nàng, sau có quỷ ảnh. Đường bị chắn chết rồi, chạy cũng không thể chạy. Hắn nghĩ túi đầu hoặc là nhắm mắt, thế nhưng là, hắn giờ phút này tựa như là bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng xoay người lại. Cổ đại đỏ áo cưới nữ tử quay người sau, chân diện mục hiện ra ở Quân Thất Dạ trước mặt. Thế nhưng là, Quân Thất Dạ càng ngộng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Đang tưởng tượng bên trong, nữ quỷ khẳng định là rất khó nhìn rất xấu, diện mục tái nhợt còn chảy ra huyết lệ, xuất hiện tại trước mặt người đặc biệt đưa người hù chết, thế nhưng là, nữ tử trước mắt cùng trong tưởng tượng không giống. Tuyết trắng đầu ngón tay, trên móng tay thoa son phấn đó. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xốc lên đỏ khăn cô dâu. Hồng cái đầu hạ mặt, là một trương tỉnh xảo tuyết trắng khuôn mặt nhỏ là rất trắng, nhưng tuyệt không phải tái nhợt, mà là bóng ánh sáng long lanh. Song đồng đỏ sậm, mi tâm thêu lên hoa điện, nhìn tinh xảo xinh đẹp, còn lộ ra yêu dị cùng âm nu. Miệng rất nhỏ, thanh tú mê người. Đây không phải quỷ, mà là một cái xinh đẹp người sống. Vẫn là một cái nước khắp nữ thân cấp. Ngươi, quên, nhớ, ta, sao? Cổ đại hồng ý áo cưới nữ tử đỏ sậm song đồng nhìn xem Quân Thất Dạ, ánh mắt thiên tĩnh, trong hai con ngươi hiện lên một tia cảm xúc, tình này tự là nhu, không có mở miệng, lại chuyển xuất ra thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này rất cứng nhắc. Nghe được nữ tử, Quân Thất Dạ đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như. Lão tử mới không biết ngươi đây. Mưa ặc dù dung mạo ngươi rất xinh đẹp, có thể ta họ Quân không họ Ninh. Ngươi là ai a? Làm sao âm hồn bất tán a? Quân Thất Dạ trạng lây lá gan, mở miệng nói ra, coi như ta sợ ngươi được không? Không, có thể, nói, cùng ta tới. Cổ đại đỏ áo cưới nữ tử thanh âm vẫn là rất cứng nhắc, tựa như là cực kỳ lâu đều không có nói quá bảo, sau đó không cần nói, mà lại nàng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Nói xong, đầu ngón tay đắp lên đỏ khăn cô dâu, quay người hướng phía trước đi đến. Quân Thất Dạ phát hiện, nàng mặc màu đỏ dày thêu, nhưng lại chân không chạm đất, nhẹ phiêu phiêu, giống như là thực thể, lại giống là hư ảo. Ngươi là người hay quỷ? Giờ khắc này, Quân Thất Dạ không có chú ý tới, tự mình cũng không có phản bác, mà là theo bản năng đi theo. Khoảng cách nàng xa 10 mét, nhìn xem bóng lưng của nàng, không nhanh không chậm đi tới, tâm phanh phanh nhảy, nhưng đột nhiên hắn phát hiện mình vậy mà không có sợ như vậy. Ngươi, theo ý. Nữ tử trả lời. Kỳ thật, Quân Thất Dạ trong lòng minh bạch, hắn không phải người, là quỷ. Xiêu xiêu, xiêu xiêu. Ở sau tương nàng, Quân Thất Dạ cảm giác rất lạnh, bởi vì trận âm phong thổi qua, loại kia lạnh là nhằm vào linh hồn. Rất nhanh, một quỷ một người rời đi thôn trang, không có điểm dừng đi tới. Cũng không biết qua bao lâu, chân trời đã có chút tỏa sáng. Bình minh đến trước khi đến. Lúc này, áo cưới nữ tử tại một tòa núi lớn trước ngừng lại, ở trước mặt nàng là một tòa cao lớn mộ bia, chỉ gặp hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng rơi vào mộ bia phía trên, lập tức trên bia mộ xuất hiện lục quang nhàn nhạt, lục quang càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát sau, lục quang trở nên chừng 100 mét lớn nhỏ, tại giữa lục quang xuất hiện một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Ngay sau đó, áo cưới nữ tử đầu ngón tay cách không hướng Quân Thất Dạ rơi xuống, chỉ gặp tại trên ngón tay của nàng mang theo huyết hồng tia sáng trong chớp mắt rơi xuống Quân Thất Dạ mi tâm, cái kia huyết hồng tia sáng đem Quân Thất Dạ cùng hắn liên hệ với nhau. Cái này là Tử Linh Thiên Thư, cái này là Thiên Mệnh Thần Thư, cái này là Thiên Phụ Chỉ Thư. Ngươi chỉ có nắm giữ bọn chúng mới có thể tiến nhập bên trong, áo cưới cùng hắn đều ở bên trong, không thể nói nói sự tình, ngươi không cách nào biết được, mối liên hệ này cùng giao lưu, giới hạn ngươi ta. Tại huyết hồng tia sáng sau khi xuất hiện, nữ tử nhìn xem hắn, thanh âm nhàn nhạt truyền đến Quân Thất Dạ trong tai. Thanh âm này cũng không thuộc về thanh âm, mà là một loại đặc biệt giao lưu phương thức, chỉ có đạo sĩ, hoặc là nói chỉ có hắn cùng hắn mới có thể đi vào đi, ngoại nhân là không nghe được. Nữ tử thanh âm mang theo hàn ý, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Giao lưu lúc, nữ tử tiêm ngón tay chỉ cách đó không xa trên bàn đá vật phẩm. Kia là bà quyển thiết thư. Ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy, được không? Quân Thất Dạ cảm thụ được ánh mắt của nàng, có chút không được tự nhiên. Bị một nữ quỷ nhìn chằm chằm, có thể tự tại à? Khẳng định không được tự nhiên a. Làm một đạo sĩ, ngươi nhất định đến thường xuyên cùng âm vật quỷ vật liên hệ, lá gan nhỏ như vậy sao? Tu luyện thiên mệnh thần thư cùng tử linh thiên thư cùng thiên phủ chỉ thư về sau, ngươi liền có năng lực ứng đối hết thảy quỷ vật âm vật, ta tin tưởng thời gian của ngươi cũng không nhiều. Nữ tử thanh âm tại Quân Thất Dạ trong đầu vang lên. Nói xong, quay người không nhìn Quân Thất Dạ, lấy bóng lưng đối hắn. Văn tĩnh, thanh tú, âm nhu, băng lãnh. Đây là nàng cho Quân Thất Dạ ấn tượng. Quân Thất Dạ không nghĩ tới, ngày này thai cấp phó bản 4 cái nhiệm vụ, vậy mà tụ tập ở cùng nhau, nhẹ nhàng như vậy đã tìm được tử linh thiên thư cùng cần muốn nắm giữ bản mệnh kỹ năng. Còn tìm được áo cưới hạ lạc, cùng hắn vị trí. Không dám trễ nãi thời gian. Miễn cho siêu chẳng qua thời gian, như vậy tự mình cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại phó bản bên trong. Vâng. Quân Thất Dạ tay, khoác lên tử linh thiên thư phía trên. Lập tức, tử linh thiên thư bộc phát ra một đạo quang mang bên trong là vô số kiểu chữ, những chữ này thể tựa như là phù văn cùng ký hiệu, căn bản là xem không hiểu, mà lại kiểu chữ nhanh chóng hướng phía Quân Thất Dạ trong óc dũng mãnh lao tới. Thời gian nửa tiếng, quang mang biến mất không thấy gì nữa. Những chữ kia thể cùng Quân Thất Dạ hòa làm một thể. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tự mình lại có thể lý giải những tự mình đó cũng không nhận ra kiểu chữ. Tử linh thiên thư, câu thông âm vật cùng quỷ vật, cùng tử linh ký khế ước, điều khiển tử linh, tiến cửu hạ bích lạc, có thể để âm vật quỷ vật tan thành mây khói, có thể để vạn vật khởi tử hồi sinh. Cái này tử linh thiên thư chính là một bộ khoảng trừng quỷ vật âm vật sinh tử quy tắc chỉ thư. Nắm giữ, cứ như vậy nắm giữ. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ tay dựng tại thiên mệnh thần thư phía trên. Oanh, giống như lúc trước, một đạo quang mang xuất hiện, quang mang bên trong là vô số lít nha lít nhít kiểu chữ cùng phụ văn ký hiệu, những chữ này thể nhanh chóng hướng phía trong óc dũng mãnh lao tới. Thiên mệnh thần thư, thôi diễn thiên cơ, thôi diễn tương lai, quan sát tình thế phát triển đi hướng, quan sát vận mệnh đi hướng, bố cục tương lai, hết thảy tất cả đều cùng tướng mạo có quan hệ. Nắm giữ. Bất quá, lần này, Quân Thất Dạ triệt để rung động. Bởi vì cái này thiên mệnh thần thư quá nguy tiền, có thể thông qua mặt hướng nhìn thấy đối phương vận mệnh, nhìn thấy đối phương tương lai chuyện sắp xảy ra, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đoạn thời gian gần nhất, nhưng cái này cũng rất khủng bố. Còn có, liền là có thể thôi diễn thiên cơ, thôi diễn tương lai. Thì như, ngươi xem Trương Tam, phát hiện Trương Tam mặt hướng huyết quang của quận, như vậy thì là Trương Tam hôm nay có họa sát thân, như vậy ngươi liền có thể thôi diễn hắn, sau đó liền có thể nhìn thấy một ngày này Trương Tam việc cần phải làm, sau đó phát hiện Trương Tam bị sân thượng rất xuống một cái chậu hoa đập chết. Cái này thôi diễn ra đồ vật, có thể hình thành cảnh tượng để cho mình nhìn thấy. Nếu biết Trương Tam muốn chết, nếu như ngươi muốn giúp hắn, liền có thể sớm bố cục, sớm để Trương Tam đừng đi cái kia muốn rơi xuống chậu hoa địa phương, dạng này Trương Tam liền phòng ngừa vừa chết. Thì như, ngươi cùng đồng đội tổ đội đi chiến đấu, nhìn thấy đồng đội có họa sát thân, ngươi thôi diễn phía dưới, phát hiện đồng đội sẽ bị một đao chém chết, như vậy ngươi liền có thể nhắc nhở hắn làm sao dự phòng, thậm chí để đồng đội không muốn ra khỏi cửa. Trừ cái đó ra, Thiên Mệnh Thần Thư còn có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn nghịch thiên. Đạo S1. Nguyên đến như vậy nghịch thiên a. Cái này hoàn toàn chính là đi một bước nhìn 10 bước, đi một bước mưu tính 10 bước, thuộc về tương đối cầu cái chủng loại kia, vạn sự đều trước tính toán một lần lại nói, cái này mẹ nó quá kinh khủng. Quân Thất Dạ cảm giác rung động sâu sắc. Cái này mẹ nó, ở đâu là cái gì gần gà chức nghiệp, đây là thần chức nghiệp a. Đương nhiên, hắn cũng biết không phải là tất cả đạo sĩ đều có thể tu luyện thần kỳ bản mệnh kỹ năng, cũng không phải tất cả đạo sĩ đều có thể có được thiên mệnh thần thư những thứ này nghịch thiên tồn tại. Nắm giữ tử linh thiên thư cùng thiên mệnh thần thư về sau, Quân Thất Dạ đem ánh mắt rơi vào thiên phủ chi thư phía trên. Tay chậm rãi đưa tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, hắn bản thể, Minh Nguyệt cung chủ. Wen, không thể nói rất tương tự, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Tay khoác lên thiên phủ chi thư bên trên, một đạo quang mang xuất hiện. Lập tức, quang mang bên trong ký tự cùng tiểu chữ hướng phía Quân Thất Dạ trong óc vào tới. Thiên phủ chi thư, ghi chép 3333 loại phù chú phương pháp luyện chế, cùng vật liệu, cùng phương pháp sử dụng, phù chú không chỉ khắc chế âm vật quỷ vật, còn có thể khắc chế thiên địa vạn vật, cũng có thể bộc phát ra kinh thiên chi uy, là đạo sĩ nhất cường đại chiến đấu thủ đoạn một trong. Cái này thiên phủ chi thư, bên trong ghi chép các loại phù văn phù chú phương pháp luyện chế, còn có phương pháp sử dụng, cùng cần vật liệu, thuộc về đạo sĩ chiến đấu thủ đoạn. Đương nhiên, luyện chế ra tới phù văn, đạo sĩ chỉ người bên ngoài cũng có thể sử dụng. Thì ra là thế. Hiện tại, Quân Thất Dạ rốt cuộc minh bạch, vì sao giao long cùng kiếm mang không cách nào chân chính tổn thương quỷ ảnh, bởi vì cái này thuộc về chuyên nghiệp không nhọt gây a, vật lý công kích không cách nào đối âm vật quỷ vật tạo thành thực chất tổn thương. Nếu như đến một hai chương phù chú, hoặc là thủ đoạn khác, những cái kia quỷ ảnh hoàn toàn chính là cặn bã a. Tu luyện xong, nữ tử âm thanh âm vang lên, quay người nhìn về phía Quân Thất Dạ, đỏ sậm trong hai con người rõ ràng hiện lên kinh ngạc cảm xúc. Ừm, chúng ta có thể tiến hành khế ước sao? Quân Thất Dạ gật đầu. Tam đại thiên thư mặc dù tu luyện xong cũng nắm giữ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nắm giữ trong đó một bộ phận, bởi vì tam đại thiên thư đều chia làm cửu trọng, mà hắn nhiều nhất là nắm giữ đệ nhất trọng, dù sao Tam Đại Thiên Thư quá thần kỳ, về sau tự mình chậm rãi tu luyện, chậm rãi hiểu rõ cùng tìm tòi. Phải biết, mình bây giờ tu vi cũng không có chứ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Mình đã nắm giữ Tử Linh Thiên Thư, có thể có được chính mình Tử Linh, cũng chính là mình linh mục, nữ tử này xem ra rất lợi hại, nếu như thành vì mình linh mục, đối giúp mình khẳng định rất lớn. Bất quá, hắn cảm thấy mình quá phận, thậm chí đều có chút hối hận mở miệng. Hiện tại không được, bởi vì chúng ta không cách nào kết thành khế ước. Nữ tử lắc đầu. Có ý tứ gì? Quân Thất Dạ có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Nghe lời nghe âm, nữ tử Minh Hiển không có phản cảm cùng phản bác, chỉ nói là hiện tại không được, như vậy nàng ý tứ nói là, về sau có thể được không? Hiện tại không được, là nguyên nhân gì đâu? Ngươi chỉ có thể cùng có thực thể âm vật cùng quỷ vật ký khế ước. Bản thể của ta ở bên trong. Nữ tử nhìn xem Quân Thất Dạ. Đặc thù giao lưu phương thức, chỉ có Quân Thất Dạ mới có thể nghe được biểu đạt ngôn ngữ. Ngươi chính là hắn. Quân Thất Dạ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra. Cái kia cách đó không xa phương xa có hắn đang chờ ngươi, cái kia hắn tại mộ bia bên trong, mà lại, cái kia hắn ngay tại trước mắt hắn. Ừm. Nữ tử ngạch thủ, muốn làm sao đi vào? Quân Thất Dạ hỏi. Rất rõ ràng, loại chuyện này tự mình làm không đến, luôn không khả năng đem mộ phần cho đào đi, đây là chuyện thất đức, mà lại rất rõ ràng, cái này mộ bia là phần mộ của nàng, ngay trước quỷ đảo quỷ phần mộ, đi đến người tài năng quái. Tê rồi. Nữ tử ngược lại là gọn gàng, đầu ngón tay vạch một cái. Lập tức, một đạo quang mang từ đầu ngón tay bên trong tuôn ra, quang mang nói qua, không gian vặn mèo, cuối cùng trên bia mộ xuất hiện một cánh cửa, tiếp lấy nữ thần hướng phía trong cửa đi đến, Quân Thất Dạ kiên trì cũng đuổi theo. Cái này đi theo quỷ tiến vào quỷ phần mộ, ít nhiều có chút khó chịu a. Mộ bia đằng sau là thang đá thông đạo không dài, tĩnh mịch tĩnh mịch. Chỉ chốc lát sau, Quân Thất Dạ đi theo nữ tử tiến vào chủ mộ thất. Chủ mộ trong phòng là một khối dài rộng 5m 3m, cao 1m băng ngọc phía trên nằm một cái thân mặc cổ đại đỏ áo cưới nữ tử, không cần phải nói, nữ tử kia chính là hắn, nàng bản thể. Nữ tử đi vào băng ngọc trước, ánh mắt nhìn xem băng ngọc bên trên chính mình. Cho tới bây giờ, Quân Thất Dạ mới phát hiện nữ tử áo đỏ chỉ là hư ảo, cũng không phải là thực thể. Minh Nguyệt cung chủ bản thể, muốn làm thế nào? Quân Thất Dạ hỏi. Thật, hắn không biết muốn làm sao động thủ. Đến gần về sau, hắn đem băng ngọc phía trên chết đi nữ tử thấy thanh thanh sở sở, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, da thịt như ngọc, bóng ánh sáng long lanh, mi tâm suýt lấy hoa điển, thật dài sợi tóc từng chiếc bóng ánh sinh huy, ngũ quan tinh xảo, dáng người hoàn mỹ. Nàng cũng không muốn là người đã chết, mà giống như là một cái trong trạng thái mê man. Đem áo cưới cho ta, đem ta cùng băng đai lưng ngọc đi. Nữ tử nói đến, thanh âm bình thản vô cùng, nhưng là Quân Thất Dạ lại có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, là nữ tử thẹn thùng lúc đặc hữu cảm xúc. A, cái này. Quân Thất Dạ nghe được nữ tử lời nói, cũng không có để ý, ồ một tiếng, rất nhanh liền phát hiện không ổn. A cái gì a? Áo cưới xuyên tại hắn trên thân đâu, còn phải từ hắn trên thân cởi ra, mặc dù nàng đã chết đi, nhưng lại thoát y phục của nàng vẫn là rất không thích hợp, huống chỉ hắn còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Ta cho phép ngươi. Nữ tử nhìn thấy Quân Thất Dạ dáng vẻ, không khỏi sửng sở. Sau đó mở miệng nói ra. Nói xong, quay người không nhìn Quân Thất Dạ cùng băng ngọc bên trên chính mình. Xác thực, một người nam tử dây vào thân thể của nàng, nàng khẳng định không được tự nhiên a. Mạo phạm. Quân Thất Dạ cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới tự mình có một ngày sẽ đối với một cái chết đi nữ tử động thủ, trước mắt xem ra, tự mình không phải là động thủ không thể a, cùng nó lề mà lề mề, còn không bằng nhanh nhẹn một điểm. Đưa tay, thận trọng giải khai áo cưới. Để hắn không có nghĩ tới là, ba tầng gà trong nội y y, lại không quần áo, cái kia hoàn mỹ thân thể hiện ra ở trước mắt hắn, ngón tay trong lúc vô tình chạm đến thân thể, ngoại trừ băng lãnh bên ngoài cũng không cứng ngắc, chân mềm như ngọc. Giờ khắc này, tâm thần như là giống như bị chạm điện, linh hồn cũng đang run rẩy. Bởi vì cái này thân thể quá hoàn mỹ quá mê người. Cho, này làm sao xử lý? Quân Thất Dạ đem áo cưới đưa cho nữ tử. Ánh mắt nhìn một chút băng ngọc phía trên thân thể, cuối cùng không thôi rời ánh mắt. Ta có thể cùng ngươi kết thành khế ước, nhưng là hữu nghị khế ước. Kết thành khế ước về sau, ngươi đem thân thể của ta lấy đi, ta có thể tùy thời cùng bản thể dung hợp. Nữ tử đã đem áo cưới mặc lên người. Thời khắc này nàng, mặc dù vẫn là hư ảo, nhưng nhìn càng chân thật. Quân Thất Dạ biết đây cũng là áo cưới quan hệ. Được. Quân Thất Dạ đáp ứng. Nắm giữ Tử Linh Thiên Thư hắn, tự nhiên biết các loại khế ước, hữu nghị khế ước là công bình nhất một loại, kết thành khế ước về sau, hai người thuộc về hữu nghị quan hệ, qua lại trưởng thành, không thể thương tổn đối phương. TT. Vù vù. Quân Thất Dạ hai tay huy động, động tác có chút lạnh nhạt, nhưng còn tính hoàn chỉnh. Trọn vẹn 10 phút, khế ước hình thành. Lập tức, Quân Thất Dạ cùng nàng ở giữa có một loại định sẵn từ lâu cảm ứng cùng dẫn dắt. Minh Nguyệt cung chủ, nhìn xem nữ tử. Quân Thất Dạ kinh ngạc hiếu kỳ. Giờ phút này hắn đã biết nữ tử khi còn sống thân phận, lại là một cái cung chủ, xem ra lai lịch không nhỏ a. Ừm. Minh Nguyệt nhíu mày ân một chút, giống như là tại đáp lại. Đầu ngón tay vạch một cái, một đạo thần bí quang mang rơi vào băng ngọc phía trên bản thể bị quang mang bao lấy, sau đó nhìn về phía Quân Thất Dạ, Quân Thất Dạ sửng sốt một chút, thần niệm khẽ động, băng ngọc cùng Minh Nguyệt bản thể hư không tiêu thất. Xuất hiện lần nữa lúc, băng ngọc cùng Minh Nguyệt bản thể đã tại nguyên giới bên trong. Cái này cho ngươi, ta sẽ phụ thể ở phía trên. Minh Nguyệt giống là nghĩ đến cái gì, thiêm vươn tay ra, một cái màu đỏ tấm lụa đưa tới Quân Thất Dạ trước mặt, khăn tay này là áo cưới một trong. Được. Quân Thất Dạ tiếp nhận khăn tay, nhìn một chút khăn tay, nhưng lại không biết muốn đem khăn tay thả ở nơi nào, suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay lụa thu vào nguyên giới bên trong. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành đi. Minh Nguyệt cung chủ nói. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Quân Thất Dạ hỏi. Ngươi cũng không phải võ giả, làm sao đối với võ giả sự tình rõ ràng như vậy a? Ta hiện tại hắn là hoài nghi Trung Quốc của ngươi. Minh Nguyệt cung chủ nhíu mày, lạnh giọng nói, thì ra là thế. Quân Thất Dạ khẽ giật mình, sau đó nâng chán. Nàng ở địa cầu xuất hiện vô số lần, khẳng định sinh tồn ở trên mặt đất, làm một tới vô ảnh đi vô tung nữ quỷ, phải biết một ít chuyện đơn giản không nên quá đơn giản. Tự mình vậy mà đem cái này một gốc dạ cho không để ý đến. Đúng rồi, có một chuyện ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi. Quân Thất Dạ ánh mắt chăm chú nhìn Minh Nguyệt cung chủ, bởi vì hắn phát hiện một cái chỗ không đúng. Lúc trước tự mình chủ quan, không có đi suy nghĩ, hiện tại rảnh rỗi, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Chuyện gì? Minh Nguyệt cung chủ nhíu mày, hỏi. Áo cưới ngươi mình có thể lấy, ngươi vì sao để cho ta độc thủ? Mà lại, ngươi vì sao không cùng bản thể dung hợp? Quân Thất Dạ ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Nguyệt cung chủ con mắt, muốn xem ra một thứ gì. Chương 11, phó bản thông quan, lấy được thưởng. Viễn cổ chú ngữ, nhân quả cho phép, chờ ngày nào đó ngươi sẽ biết. Minh Nguyệt cung chủ từ tốn nói. Ừm. Quân Thất Dạ nhìn xem Minh Nguyệt cung chủ, tại nàng ánh mắt bên trong, cảm xúc là nhu hòa. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng không có gì không ổn. Tích. Chúc mừng hoàn thành phó bản nhiệm vụ, ban thưởng kết toán bên trong. Ngươi thu hoạch được linh ngọc 88, hắn bảo khố. Xét thấy ngươi sớm hoàn thành nhiệm vụ, còn thừa thời gian đem tự do xử lý, ngươi chỗ còn lại thời gian là 133-42-19 lúc này. Không trung vang lên thanh âm công linh, nhắc nhỏ Quân Thất Dạ hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Quân Thất Dạ phát hiện vật phẩm của mình có xuất hiện một đống nhỏ tinh thạch tản ra tinh thuần linh khí nồng nặc, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, lại không cái khác, cái này khiến Quân Thất Dạ cảm thán đồng thời lại có chút không hiểu. Cảm khái tự mình cứ như vậy thông quan thiên thai cấp. Không hiểu, là phần tờ hờ ú họ NG của mình thiếu thiếu một dạng. Hắn bảo khấu đâu? Ở đâu? Đinh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành phó bản nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy 88. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhân sinh nhiệm vụ thứ nhất, ban thưởng điểm tích lũy 88. Chúc mừng túc chủ thông quan cái thứ nhất thiên thai cấp phó bản, ban thưởng điểm tích lũy 188. Trong đầu hệ thống âm thanh âm vang lên. Hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống phần thưởng điểm tích lũy. Mà lại, lần này liền có 3 cái ban thưởng, đều là ban thưởng điểm tích lũy. U minh thế giới, bên trong có tam đại thắng địa, dược viên thắng địa, yêu thú lĩnh vực, kiếm chúng thắng địa. Cái này tam đại thắng địa từ thành quy tắc, ta chỉ cấp ngươi tiến về tam đại thắng địa cơ hội, có thể thu hoạch được cái gì, ta cũng không có cách nào chỉ phối. Minh Nguyệt cung chủ nói xong, đỏ áo cưới váy khẽ động, thân ảnh biến mất không thấy. Quân Thất Dạ cảm ứng được khăn tay ba động một chút, biết Minh Nguyệt cung chủ đã phụ tới tay lụa phía trên đi, tại nàng rời đi thời điểm, Quân Thất Dạ trước mặt trống rông xuất hiện một khối hình tròn ngọc bội. Ngọc bội tới tay, lạnh lẽo thấu xương. Giờ khắc này, Quân Thất Dạ hiểu được, hắn bảo khố cũng không phải là một kiện vật phẩm, càng không phải là một cái bảo khố, mà là tam đại thắng địa. Bên trong có các loại kỳ ngộ, nhưng là đây hết thảy đến dựa vào bản lãnh của mình đi tranh thủ. Thân là đạo sĩ, có luyện dược luyện phù cùng bảy trận thiên phú, nhưng lại cần khủng bố hơn kinh người vật liệu cùng tài nguyên, phải dựa vào những tư nguyên này đến chèo chống. Gia tộc và tập đoàn sở dĩ không bồi dưỡng đạo sĩ, cũng là bởi vì gia tộc và tập đoàn không có nhiều như vậy tài nguyên đến chèo chống. T. Nhẹ tay tùy tiện vận dụng lực bóp. Lập tức, trên ngọc bội mặt bộ phát ra một đạo quang mang hình thành một cái truyền tống chỉ môn, Quân Thất Dạ vừa xài bước ra, cả người tiến vào truyền tống trong cánh cửa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Quân Thất Dạ thân ở một cái thế ngoại đảo nguyên bên trong. Khắp nơi đều là dược liệu quý giá, linh thảo, linh quả. Hắn hiểu được, nơi này chính là dược viên thắng địa. Dù sao Minh Nguyệt cung chủ cùng hắn cùng một chỗ, về sau cũng sẽ không cư ở nơi này, mà lại, nàng một cái quỷ, muốn dược viên làm cái gì sao? Đã gặp, như vậy, liền đem những dược liệu này cùng linh thảo linh quả dọn đi. Nếu như là cái khác võ giả, vậy liên lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhìn những thứ này thiên tài địa bảo cảm thán. Bởi vì, cái khác võ giả không có đem những bảo vật này mang đi, nguyên nhân chính là thanh vật phẩm chỉ có 12 cách, trừ cái đó ra, không còn có những biện pháp khác chứa những thứ này thiên tài địa bảo. Mà hắn Quân Thất Dạ, ngoại trừ thanh vật phẩm bên ngoài, còn có một cái nguyên giới, dài rộng cao 10 dặm, một ngọn núi đều có thể chứa đi, mà lại bên trong linh khí rậm rạp, chim hót hoa nở, hoàn toàn chính là một cái thế ngoại đào nguyên, những dược liệu này cùng linh quả linh thảo, hắn trực tiếp đem đến bên trong trồng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn nửa ngày thời gian, Quân Thất Dạ đều không có dừng lại mảy may, không có nghỉ ngơi một chút. Vui này không kia thu thập dược liệu cùng linh thảo linh quả, đói thì ăn một cái linh quả. Lúc chạm vào tối, toàn bộ dược viên đều bị hắn cho chuyển không, tựa như là cướp sạch, thuốc trong viên không còn có nửa điểm linh khí, ngay cả linh quả cây đều toàn bộ bị tấy ghép đến nguyên giới bên trong. Vệ đút, không khí một trận sóng chấn động bé nhỏ. Thân mang cổ đại đỏ áo cưới, đầu đội đỏ khăn cô dâu Minh Nguyệt cung chủ chống rông xuất hiện. Quân Thất Dạ chỉ cảm thấy một trận âm lãnh, trong lòng theo bản năng cảm thấy run lên. Mặc dù đã thích ứng nàng tồn tại, nhưng dù sao Minh Nguyệt cung chủ là quỷ a. Nhìn thấy vườn thuốc của mình, Minh Nguyệt cung chủ tức sạm mặt lại. Dù sao ngươi cũng không cần đến. Quân Thất Dạ giải thích, ít nhiều có chút xấu hổ. Tùy ngươi. Minh Nguyệt cung chủ ý niệm cùng Quân Thất Dạ giao lưu. Cung chủ, ngươi cần muốn ngủ sao? Quân Thất Dạ tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống, chuẩn bị hấp thu linh ngọc đến để thăng tự mình. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy cách đó không xa lo lửng là không trung, đưa lưng về phía hắn Minh Nguyệt cung chủ, mở miệng tò mò hỏi: "Đúng vậy a, quỷ cần muốn ngủ sao?" Trước kia, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới trên thế giới này có quỷ, càng không dám tưởng tượng tự mình có thể gặp được quỷ. Vạn vạn nghĩ không ra mình cùng quỷ có gặp nhau. Tự nhiên, hắn cũng sẽ không đi quan tâm quỷ có ngủ hay không cảm giác, mà bây giờ, hắn lại có thể cùng quỷ làm bằng hữu. Làm sao? Cần ta thị tẩm. Minh Nguyệt cung chủ quay người, đỏ sầm song đồng trở nên băng hàn, không khí bốn phía âm hàn đến cực điểm, để Quân Thất Dạ không khỏi dùng mình một cái. Không dám không dám. Quân Thất Dạ tranh thủ thời gian lắc đầu. Vấn đề này, không thể hỏi a. Thị tẩm. Hầu ngươi cái quỷ a, lão tử họ Quân lại không họ Đinh, lại nói, dung mạo. Ngươi là xinh đẹp, có thể lạnh băng băng, lão tử còn là ưa thích ấm hô hô người sống. Tiểu thái điểu. Minh Nguyệt cung chủ lạnh giọng nói. Quay người, đưa lưng về phía Quân Thất Dạ. Cứ như vậy lo lửng giữa không trung, áo cưới váy nhẹ nhàng bãi động, hình tượng này nhìn quỷ dị vô cùng, nếu không phải Quân Thất Dạ đã thích đứng, hắn còn không phải bị hủ chết. Quân Thất Dạ không còn đi trêu chọc nàng. Thần niệm khẽ động. Giả lập màn sáng xuất hiện, đưa tay từ thanh vật phẩm bên trong cầm ra một khối linh ngọc. Linh ngọc có hộp diêm lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu xanh biếc, tản ra tinh thuần linh khí, đây là một khối một hệ linh ngọc, linh ngọc là linh khí kết tinh, luyện hóa linh ngọc liền có thể làm bản thân lớn mạnh. Bất quá, một hệ võ giả chỉ có thể hấp thu một hệ linh ngọc. Nếu như một hệ võ giả đi hấp thu hỏa hệ linh ngọc, chẳng những không cách nào thành công, liền xem như thành công đem linh khí hấp thu ra, cũng sẽ bị hỏa hệ linh khí phản vệ. Tại võ giả lớp huấn luyện thời điểm, đạo sư cùng hắn nói qua hấp thu linh ngọc phương pháp, liên quan tới linh ngọc cùng tăng thực lực lên, chuyên môn an bài một tiết khóa. Thiên phú càng cao, hấp thu linh ngọc tốc độ càng nhanh, hấp thu linh khí càng nhiều. Căn cứ nghiên cứu, đồng dạng một khối linh ngọc linh khí, cấp dê võ giả có thể hấp thu 10% linh khí, còn lại thì sẽ trôi qua linh khí tự nhiên là lãng phí, mà cấp C võ giả thì là có thể hấp thu 20%. Cấp B võ giả có thể hấp thu 40%. Cấp A võ giả có thể hấp thu 60%. Cấp S thiên tài lại có thể hấp thu 80% trở lên. Hút càng thu nhiều, lãng phí thì càng ít, có thể thấy được thiên phú tầm quan trọng. Ngoại trừ hấp thu lượng, còn có chính là tốc độ. Cấp D võ giả hấp thu một ngày chỉ có thể hấp thu một khối linh ngọc, mà cấp C võ giả một ngày thì có thể hấp thu 2-3 khối linh ngọc. Linh ngọc cực kỳ chân quý, loại vật này đều là đến từ phó bản cùng bí cảnh, trong hiện thực săn giết yêu ma quỷ quái cũng có tỷ lệ thu hoạch được, nghe nói một khối linh ngọc tại chợ đen có thể mua được 100 vạn khối tiền, mà lại còn có tiền mà không mua được. Hô hô. Quân Thất Dạ tay cầm linh ngọc bắt đầu hút thu lại. Chương 12, siêu phàm cấp 2. Một khối linh ngọc vẹn vẹn 5 phút liền hóa thành một mịn, linh khí bị Quân Thất Dạ hút sạch ở trên người hắn, tản ra từng tia linh quang. Hút xong một khối linh ngọc về sau, Quân Thất Dạ tức sạm mặt lại, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi cùng không hiểu, bởi vì chính mình tốc độ hấp thu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình. Cùng đạo sư nói không giống. Phải biết, tự mình có thể chỉ là thiên phú kém nhất cấp dê đạo sĩ chức nghiệp, hấp thu linh ngọc không có khả năng nhanh như vậy à. Tự mình vừa mới tốc độ hấp thu, so đạo sư trong miệng nói cấp S thiên tài nhanh hơn mấy lần. Mà lại, tự mình hấp thu linh ngọc, lãng phí tỷ lệ chỉ có 5% trong vòng, nói cách khác, tự mình hấp thu 95% trở lên, liền xem như cấp S thiên tài cùng hắn tương đối cũng muốn chênh lệch một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Có hệ thống gia trì túc chủ thiên phú đã vượt qua cấp 3, vì cấp độ S99 lúc này. Trong đầu vang lên hệ thống cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe. Thì ra là thế. Quân Thất Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới là như thế này. Chính mình có hệ thống về sau, thiên phú không còn là cấp D, mà là siêu việt cấp S cấp độ SSS. Hấp thu, tiếp tục hấp thu. Quân Thất Dạ tỉnh táo lại, đem tất cả linh ngọc đều lấy ra, toàn lực đi hấp thu linh ngọc, hết thảy thu hoạch được 88 khối linh ngọc, 88 khối linh ngọc có mấy loại thuộc tính. Nếu như là các chiến sĩ khác cùng pháp sư, cũng chỉ có thể hấp thu vốn thuộc tính hoặc là không thuộc tính linh ngọc. Mà hắn Quân Thất Dạ lại có thể không cần chọn lựa thuộc tính, bởi vì đạo sĩ là toàn thuộc tính, mặc kệ cái gì thuộc tính đều có thể hấp thu. Một khối, hai khối, ba khối, năm khối, 10 khối. Theo thời gian trôi qua, Quân Thất Dạ bên người linh ngọc giống tuyết, toàn bộ bị hắn cho hấp thu. 88 khối linh ngọc, cứ như vậy không có nha. Bất quá, hắn cũng thuận lợi thăng cấp, trở thành một cái chân chính võ giả, trực tiếp siêu phàm cấp 2. Giờ phút này, toàn thân tràn đầy lực lượng, thân thể cũng đã nhận được cải biến cùng thăng hoa, thậm chí ngay cả ý cảnh đều thăng hoa thủy biến, nguyên bản không tệ làn ra, giờ phút này trở nên tốt hơn rồi. Thân bên trên tán phát lấy thần bí mị lực và khí chất. Đạo sĩ đặc hữu mị lực bày ra. Linh ngọc là một cái tốt ta. Quân Thất Dạ tự nói, chỉ bất quá quá ít. Cái khác võ giả, một khối linh ngọc đều cùng bảo bối đồng dạng. Lần tiếp theo phó bản, ban thưởng cũng chỉ có như vậy 1-2 khối linh ngọc, mà Quân Thất Dạ lần này, thiên thai cấp phó bản, trực tiếp ban thưởng 88 khối linh ngọc, quả nhiên, nguy cơ nương theo lấy cơ duyên. Càng nguy hiểm phó bản, thu hoạch càng lớn. Đáng tiếc, ta mặc dù là đạo sĩ, nhưng còn sẽ không luyện dược, nếu là đem đạt được dược liệu cùng linh dược luyện chế thành đan dược, ta tu vi tăng lên liền nhanh hơn, ngày mai đi yêu thú lĩnh vực hoặc là kiếm trùng thám địa. Trong lòng âm thầm dự định, ngày mai phải đi lịch luyện, tranh thủ kiếm một điểm linh ngọc, tốt nhất là có thể có được một chút pháp khí. Trước mắt trên người mình cái kia pháp khí, vẫn là Liễu Minh Nguyệt cho hắn mượn. Tân thủ một mình khảo hạch phó bản, kỳ thật không có gì khó. Dù sao, đều là một chút cấp D cùng cấp C phó bản. Lại nói, khảo hạch tân thủ phó bản, bên trong có thể có nguy hiểm gì à, chẳng qua là thu hoạch thấp mà thôi, tương đối tính an toàn, cấp D cùng cấp C chính là an toàn nhất phó bản. Phó bản nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản, cho nên hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng tương đối ngắn. Nói như vậy, tiến vào phó bản mặc kệ là 3 ngày vẫn là 5 ngày, bên ngoài đều chỉ là quá khứ một ngày, nếu như tiến vào phó bản bây giờ thậm chí càng ngắn ngủi thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ trở về. Trên địa cầu trôi qua thời gian thì càng ngắn. Thời gian dần trôi qua. Giang Thành thỉnh thoảng truyền ra có học sinh thông quan nhiệm vụ an toàn trở về, thuận lợi trở thành một tên võ giả. Chỉ bất quá, đều chỉ là vừa mới bước vào võ giả cánh cửa. Dù sao lấy được tài nguyên cùng linh ngọc quá ít. Trương Thành Vĩ, thông quan tốc độ nhanh nhất, dùng thời gian ít nhất. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lấy được rất ít. Kỳ thật, thu hoạch đại đa số người đều không khác mấy, dù sao đại đa số người đều là cấp D cùng cấp C phó bản, cũng không phải cấp S cùng thiên thai cấp, nếu quả như thật tiến vào cấp S cùng thiên thai cấp, vậy liền không cách nào còn sống trở về. Quân Thất Dạ mới là lớn nhất thằng xui xẻo cùng bên thua. Xác thực, bạn gái thức tỉnh băng hệ cấp S, hắn thức tỉnh cấp D đạo sĩ chức nghiệp, bạn gái xứng đôi cấp A phó bản, hắn xứng đôi đến thiên thai cấp. Thiên thai cấp với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Nghe nói không, Lam Nhược Băng thông quan, tân thủ thông quan cấp A, trực tiếp đạt đến siêu phàm cấp 2, cấp S thiên phú, quả nhiên kinh khủng, để cho người ta hâm mộ a. Trực tiếp siêu phàm cấp 2. Có phải thật vậy hay không a? Giang Thành. Võ giả trong hội, tin tức truyền đi tương đối nhanh. Liên quan tới Lam Nhược Băng thông quan cấp A phó bản, trực tiếp trở thành siêu phàm cấp 2 tin tức, rất nhanh liền truyền ra. Lam Nhược Băng thông quan. Lúc đầu thuộc về không người hỏi thăm Quân Thất Dạ, cũng tiện thể bị nhắc lên. Bất kể nói thế nào, Quân Thất Dạ đã từng là Lam Nhược Băng bạn trai. Đương nhiên, hắn cũng đáng được bị người nhắc lên tư cách, dù sao hắn là Giang Thành Đại học 4 cái đạo sĩ chức nghiệp một trong a, còn xứng đôi đến thiên thai cấp phó bản, hắn sáng tạo ra lịch sử ghi chép, cái thứ nhất tiến vào thiên thai cấp phó bản tân thủ. Giống. Wen. U minh thế giới, yêu thú lĩnh vực. Quân Thất Dạ bốn phía kiếm mang lấp lóe, một đầu dài 5 mét giao long gào thét, đang cùng một đầu siêu phàm cấp 3 yêu thú chém giết, mặc dù giao long chỉ có siêu phàm cấp 2, nhưng có chân long huyết mạch nó, dựa vào huyết mạch áp chế cùng lực lượng, ngạnh sinh sinh đè ép siêu phàm cấp 3 yêu thú đánh. Mà Quân Thất Dạ thì là ở một bên bổ đao, không, là bổ kiếm. Đạo sĩ, tu luyện ngự kiếm thuật, cách không ngự kiếm phi hành cùng chiến đấu, nhìn đẹp trai đến nổ tung. Cái này so với pháp sư không có chút nào kém. Giống. Rất nhanh. Siêu phàm cấp 3 yêu thú bị giao long xé rách. Nhắc nhở, săn giết siêu phàm cấp 3 yêu thú, điểm tích lũy 3. Nhắc nhở, siêu phàm cấp 3 yêu thú tuân gia linh ngọc 15. Nhắc nhở, thu hoạch được siêu phàm cấp 3 yêu thú nội đan 1. Nhắc nhở, thu hoạch được siêu phàm cấp 3 yêu thú gia thú 1. Tại siêu phàm cấp 3 yêu thú sau khi chết, giả lập màn sáng tự động bắn ra, cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại Quân Thất Dạ trong đầu vang lên, săn giết một con yêu thú, vậy mà tuân gia 3 loại vật phẩm. Điểm tích lũy cũng thêm 3. Không có pháp khí. Hệ thống, yêu thú không bạo binh khí cùng bảo vật sao? Quân Thất Dạ hỏi. Đều có tỷ lệ rơi đồ, mà lại tự mình thật đúng là tuân gia vật phẩm, thế nhưng lại không có nhìn thấy pháp khí cùng trang bị, chỉ có vật liệu cùng linh ngọc, tốt ta, linh ngọc cùng vật liệu cũng không tệ. Tổng so cái gì đều không bạo mạnh hơn. Quân Thất Dạ cảm thấy kinh hãi. Săn giết một cái siêu phàm cấp 3 yêu thú, có thể bạo 15 khối linh ngọc. Không phải nói linh ngọc khó kiếm sao? Yêu thú là có thể tuân gia pháp khí cùng bảo vật. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Để Quân Thất Dạ ăn một viên thuốc an thần. Chỉ cần bạo là được. Giết một con yêu thú không được, vậy liền giết 10 cái, giết 10 cái không được, vậy liền giết 100 cái. Siêu tiểu kiếm biến thành trường kiếm, lơ lửng giữa không trung. Quân Thất Dạ lóe lên, cả người đứng ở trên trường kiếm mặt. Ngay sau đó, Quân Thất Dạ ngự kiếm phi hành, mang theo giao long hướng phía trước phi hành mà đi. Siêu phàm là không thể phi hành. Đừng nói siêu phàm, liên xem như nhập thánh đều không thể phi hành. Ngược lại là đạo sĩ, lại có thể ngự kiếm phi hành, chẳng qua là cự ly ngắn mà thôi. Nếu không nói sĩ là tiêu sái nhất chức nghiệp, hơn người tuyệt đối là thứ nhất. Điểm này không dung chất vấn. A, quên chuẩn bị một chiếc gương. Quân Thất Dạ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Làm đạo sĩ, hơn nữa còn nắm giữ thiên mệnh thần thư đạo sĩ, lúc ra cửa hẳn là bản năng tính nhìn tự mình mà hướng, nhìn xem tự mình hôm nay khí vận, nhìn xem tự mình có hay không nguy hiểm. Không có tấm gương, trường kiếm sáng như tuyết, có thể phản quang. Quân Thất Dạ cúi đầu, bộ dáng của mình khắc sâu vào đến trong tầm mắt, mi tâm hồng quang, không phải huyết quang. Vận khí không tệ, có thể nhặt tiền. Quân Thất Dạ xem hết mặt của mình hướng, tâm tình rất tốt, cái này tướng mạo chính là có đại khí vận a, tại liên tưởng tình cảnh trước mắt mình cùng hoàn cảnh, rất nhẹ nhàng liền có thể suy tính ra bản thân hôm nay thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, nếu như mặt hướng có họa sát thân, hắn nhất định phải đến dừng lại. Sau đó thôi diễn tự mình, nhìn xem tự mình sẽ xảy ra chuyện gì, cần muốn làm sao đi bố cục hóa giải. Chương 13, hợp thành, thất tinh thiên mệnh tiến. Thiên hai cấp phó bản, u minh thế giới. Yêu thú lĩnh vực. Quân Thất Dạ mang theo giao long săn giết yêu thú, bất quá, hắn hiện tại chỉ có siêu phàm cấp 2, giao long chỉ là giao long cấp 2, hắn không dám đi tìm yêu thú cường đại, lại không dám đi trêu chọc quần cư yêu thú. Chỉ có thể lựa chọn một chút siêu phàm cấp 3 lạc đàn yêu thú. Siêu siêu. Ầm ầm. Giống giống. Vô biên vô tận yêu thú lĩnh vực, khắp nơi đều là tiếng gầm. Căn bản cũng không có yêu thú biết các đồng bạn đang bị săn giết, kỳ thật, tại yêu thú lĩnh vực yêu thú đều là qua lại tàn sát. Quân Thất Dạ săn giết yêu thú, hoàn toàn cũng dâu ria. Đối yêu thú lĩnh vực tới nói dâu ria, nhưng đối Quân Thất Dạ tới nói, lại là một số lớn tài phú. Săn giết siêu phàm cấp 1 yêu thú, có thể thu hoạch được 1-5 khối linh ngọc. Săn giết siêu phàm cấp 2 yêu thú, có thể thu hoạch được 5-10 khối linh ngọc. Săn giết siêu phàm cấp 3 yêu thú, có thể thu hoạch được 10-15 khối linh ngọc. Số lượng đều không phải là chết, có đôi khi nhiều, có đôi khi ít. Bất quá tại hệ thống 100% tỷ lệ rơi đổ ra chỉ phía dưới, dù sao mỗi lần cũng sẽ không chạy không, ngẫu nhiên còn sẽ có được một chút yêu thú vật liệu, những tài liệu này có thể dùng đến luyện phù hòa luyện thuốc, thậm chí còn có thể luyện chế binh khí. Hắn nguyên giới rất lớn, chỉ cần là tuân ra tới vật phẩm, đều hoàn toàn lấy đi. Tại săn giết yêu thú đồng thời, hắn cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng. Linh ngọc 3, điểm tích lũy 2, linh ngọc 8, điểm tích lũy 3. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Quân Thất Dạ hoàn toàn ở vào điên cuồng chiến đấu bên trong, hắn phát hiện mình đối với chiến đấu rất si mê, cùng trong trò chơi đánh quái, đánh chết quái về sau có thể thu hoạch được linh ngọc cùng vật liệu, khẳng định thật cao hứng. Cái này hoàn toàn tựa như là tại chơi đùa. Oeng, giống, xoẹt. Giữa trưa, theo giao long chém giết, quân thất dạ bổ đao, một đầu siêu phàm cấp 4 yêu thú ngã xuống. Nhắc nhỏ, săn giết siêu phàm cấp 4 yêu thú, điểm tích lũy 4. Nhắc nhỏ, siêu phàm cấp 4 yêu thú tuân ra linh ngọc 18. Nhắc nhỏ, thu hoạch được pháp khí 1. Nhắc nhở, thu hoạch được pháp khí 1. Tại yêu thú ngã xuống đồng thời, từng đạo hào quang lóe lên, thanh âm nhắc nhở tại quân thất dạ trong đầu nhớ tới, cùng lúc đó, những vật phẩm này toàn bộ tiến vào thành vật phẩm, nhất sau tiến nhập đến nguyên giới. Hai kiện pháp khí. Nhìn xem. Quân thất dạ nghe được thanh âm nhắc nhở xuất hiện pháp khí, lập tức hưng phấn lên. Đây chính là hắn lần thứ nhất tuân ra pháp khí, cũng là tự mình kiện thứ nhất pháp khí, trường kiếm trong tay là Liễu Minh Nguyệt cho hắn mượn, tự nhiên không tính hắn. Có thể có được chính mình pháp khí, đối với một võ giả tới nói, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Lập tức, một tay cầm ra hai kiện pháp khí, một cái quạt xếp, một thanh truy, làm tay nắm chặt pháp khí đồng thời, pháp khí phía trên xuất hiện thanh thuộc tính, pháp khí thuộc tính hiện ra ở quân thật dạ trong tầm mắt. Tên: Thiên Mệnh Tiễn. Đẳng cấp: Pháp khí, Lục Tinh. Công năng: Đây là một kiện đạo sĩ nghề nghiệp chuyên trúc pháp khí, có thể tăng lên đạo sĩ chức nghiệp 30% công kích thuộc tính, tăng lên công kích 30% tốc độ công kích, miễn trừ 30% kỹ năng thời gian cùn độ. Tây quạt, gọi là Thiên Mệnh Tiễn. Lục Tinh pháp khí. Công năng đơn giản. Nhưng là, đơn giản cũng không có nghĩa là không cường đại, tương phản, cái này cây quạt quá kinh khủng thần kỳ. Có thể tăng lên bản thân hắn 30% công kích thuộc tính cùng 30% tốc độ công kích, miễn trừ 30% kỹ năng thời gian cùn độ. Càng quan trọng hơn là, đây là đạo sĩ nghề nghiệp chuyên trúc pháp khí. Nói như vậy, ba chức nghiệp chiến sĩ, pháp sư, đạo sĩ, trang bị đều là thông dụng, rất ít xuất hiện chuyên trúc, nếu như xuất hiện chuyên trúc, đó chính là rất cường đại cái chủng loại kia, mọi người đều biết, chuyên trúc đều là rất điêu tồn tại. Tên: Xích Kim Truy. Đẳng cấp: Pháp khí, Ngũ Tinh. Công năng: Phổ thông pháp khí, cần muốn cường đại thể phách đến trèo chống. Cái này truy, mặc dù cũng là Ngũ Tinh, so với Thiên Mệnh Phiên thấp cấp 1, nhưng là giữa hai bên hoàn toàn chính là cách biệt một trời a. Trên lệnh cấp 1, nếu như xuất ra bán đi, 10 cái xích kim truy cũng chưa chắc có một thanh Thiên Mệnh Phiên quý. Hệ thống, Thiên Mệnh Phiên có thể hợp thành sao? Quân thất dạ đem xích kim truy cất vào nguyên giới, vuốt vuốt Thiên Mệnh Phiên, yêu thích không buông tay. Thần niệm cùng hệ thống bắt đầu giao lưu, tự mình có thần cấp hợp thành, không biết cái này Thiên Mệnh Phiên có thể hay không hợp thành thăng cấp. Thần cấp hợp thành, có thể hợp thành thăng cấp vật vật. Hai kiện cùng cấp bậc pháp khí, có thể hợp thành một kiện cao hơn một cấp pháp khí, tỉ như hai kiện hai tinh pháp khí thì có thể hợp thành một kiện ba tinh pháp khí. Nhắc nhở, hợp thành bảo vật siêu đẳng cần tiêu hao điểm tích lũy hoặc là đặc biệt vật liệu. Hệ thống âm thanh âm vang lên, đáp lại quân thất dạ vấn đề. Nếu như ta dùng một kiện 6 tinh pháp khí thêm thượng Thiên Mệnh Tiễn, hợp thành ra 7 tinh pháp khí, vẫn là Thiên Mệnh Tiễn sao? Thuộc tính sẽ còn biến sao? Quân thất dạ lại hỏi. Nếu như hai kiện 6 tinh pháp khí hợp thành 7 tinh pháp khí, đem Thiên Mệnh Tiễn thuộc tính hợp không có, cái kia mới nói nhảm đâu. Giữ lại thuộc tính hợp thành, cần tiêu hao điểm tích lũy. Tỷ như, tốc chủ dùng một kiện 6 tinh pháp khí Thiên Mệnh Tiễn, có thể lựa chọn giữ cấp hợp thành, tiêu hao điểm tích lũy về sau, hợp thành về sau liền sẽ là 7 tinh Thiên Mệnh Tiễn, ban đầu thuộc tính không thay đổi, sẽ chỉ gia tăng thuộc tính. Hệ thống trả lời. Nghe đến đó, quân thất dạ yên tâm. Cái này thần cấp hợp thành vẫn tương đối nhân tính hóa. Tiêu hao một điểm tích lũy, hợp ra đồ vật thuộc tính sẽ không rơi, sẽ chỉ gia tăng thuộc tính. Hiểu rõ ràng về sau, quân thất dạ mang theo giao long tiếp tục săn giết yêu thú. Bất quá, hắn cũng không có đổi pháp khí. Dù sao, hắn tu luyện Thiên Tiên Ngự kiếm thuật, luôn không khả năng dùng Thiên Mệnh Phiến làm trường kiếm đi, Thiên Mệnh Phiến chỉ có thể ở cái khác trường hợp sử dụng, dù sao liền là không thể tại thi triển Thiên Tiên Ngự kiếm thuật sử dụng. Đương nhiên, dùng Thiên Mệnh Phiến thi triển Thiên Tiên Ngự kiếm thuật cũng không phải không được, chỉ là có chút rợ ương ương mà thôi. Phải biết, Thiên Tiên Ngự kiếm thuật có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành lợi kiếm. Lúc chạm vào tối, quân thất dạng ngừng lại. Ngày kế, săn giết trên 100 yêu thú, tất cả đều là siêu phàm cấp 123, siêu phàm cấp 4 yêu thú săn giết 3 cái. Trong thời gian này, quân thất dạng ngoại trừ thu hoạch được không ít linh ngọc cùng vật liệu, còn chiếm được không ít pháp khí. Nhất tinh pháp khí, 33 kiện. Nhị tinh pháp khí, 21 kiện. Ba sao pháp khí, 8 kiện. Tứ tinh pháp khí, 4 kiện. Ngũ tinh pháp khí, 2 kiện. Lục tinh pháp khí, 2 kiện. Những pháp khí này bên trong, đại bộ phận hắn đều có thể sử dụng, bất quá hắn hiện tại cũng không định sử dụng, mà là muốn đem những pháp khí này hợp thành một chút, tranh thủ hợp thành một kiện thích hợp bản thân sử dụng thất tinh pháp khí. Hợp thành, tìm một chỗ tránh gió. Quân thất dạ bắt đầu hợp thành. Lập tức, nhất tinh pháp khí biến thành nhị tinh pháp khí, nhị tinh pháp khí biến thành ba sao pháp khí, ba sao pháp khí biến thành tứ tinh pháp khí. Chỉ chốc lát sau, quân thất dạ liền có được 7 kiện lục tinh pháp khí. Ông, tiêu hao 10 điểm tích lũy, giữ lại Thiên Mệnh Phiến thuộc tính. Theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang xuất hiện, hợp thành kết thúc. 7 tinh Thiên Mệnh Phiến. Hiện tại Thiên Mệnh Phiến thuộc tính so bắt đầu mạnh hơn, lúc trước là tăng lên 30%, hiện tại đạt đến 40% thuộc tính. Sau đó, quân thất dạ đem còn lại 5 kiện 6 tinh pháp khí hợp thành 2 kiện 7 tinh pháp khí. Tên: Thanh Phong Kiếm. Đẳng cấp: Pháp khí, Thất Tinh. Công năng: Phổ thông hình pháp khí. Tên: Thanh Nguyệt Kiếm. Đẳng cấp: Pháp khí, Thất Tinh. Công năng: Chiến sĩ chuyên trúc pháp khí, có thể tăng lên chiến sĩ 20% công kích thuộc tính, tăng lên 20% tốc độ công kích, phá phòng tăng lên 20%. Đáng tiếc, quân thất dạ nhìn thấy Thanh Nguyệt Kiếm thuộc tính, không khỏi một trận tiếc hận. Tự mình là đạo sĩ a. Mặc dù phần trăm tử 99 trang bị bảo vật đều là ba chức nghiệp thông dụng, nhưng không nghĩ tới tự mình vậy mà hợp thành một kiện chuyên trúc trang bị, tự mình còn không cách nào dùng. Đây không phải quá nói nhảm sao? Hệ thống, hợp thành rất dễ dàng xuất hiện chuyên trúc trang bị sao? Quân Thất Giả hỏi. Mỗi hợp thành 100 lần, đem sẽ xuất hiện một lần bạo kích. Bạo kích thời điểm sẽ xuất hiện chuyên trúc. Mỗi hợp thành 1000 lần, đem sẽ xuất hiện một lần may mắn xuất hiện thời điểm, hợp thành trang bị cùng bảo vật sẽ xuất hiện thuộc tính đặc biệt. Hệ thống âm thanh âm vang lên, trả lời Quân Thất Giả vấn đề. Chương 14, ngươi sẽ không thật nhìn thấy quỷ a. Màn đêm dần dần giáng lâm. Bầu trời đen nhánh. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là thời khắc này Quân Thất Giả cũng không sợ, bởi vì hắn tự mình là đạo sĩ, mà lại mình còn có một cái quỷ là bằng hữu. Có được Tam Đại Thiên Thư, quỷ còn có thể tìm hắn để gây sự. Đây không phải muốn chết sao? Ban đêm không thể đi săn giết yêu thú. Như vậy, liền hấp thu linh ngọc đến để thăng tự mình đi. Dù sao một ngày này kiếm 600 linh ngọc. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hừng đông thời điểm, Quân Thất Giả đã hấp thu 187 khối linh ngọc, hắn cũng thuận lợi đạt đến siêu phàm cấp 3, hiện tại, hắn không cách nào hấp thu linh ngọc, tựa như là ăn no rồi, đến tiêu hóa một chút mới được. Bằng không, hắn không phải đem còn lại linh ngọc toàn bộ hấp thu không thể. Nếu như đem tất cả linh ngọc hấp thu, siêu phàm cấp 4 thỏa thỏa. Ngươi hôm nay có tính toán gì? Minh Nguyệt trống rông xuất hiện, nhìn thẳng Quân Thất Giả. Còn có 3 ngày thời gian, 2 ngày thời gian săn giết yêu thú, còn lại thời gian đi kiếm trùng thắng địa. Quân Thất Giả nói, săn giết yêu thú, có thể thu được linh ngọc cùng vật liệu, còn có điểm tích lũy cùng pháp khí. Mấu chốt, hay là hắn kinh nghiệm chiến đấu tăng lên, thiên tiên ngự kiếm thuật trở nên càng thêm thành thạo, cùng giao long chiến đấu phối hợp đến cũng càng thêm ăn ý. Quân Thất Giả phát hiện, tự mình triệu hoán đi ra giao long, vẫn luôn là cái kia một đầu. Cùng trong trò chơi đạo sĩ triệu hoán đi ra không giống. Hắn triệu hoán đi ra, là cố định. Kiếm trùng thắng địa, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá, bằng ngươi tu vi hiện tại, rất khó có thu hoạch, bởi vì kiếm trùng thắng trong đất hết thảy có 33.3333 thanh kiếm, trong đó 3 thanh thuộc về thần binh tán thiên. 33.3333 thanh kiếm, là một thể. Không cách nào đưa chúng nó tách ra. Cung chủ nhìn xem Quân Thất Giả. Đặc thù giao lưu phương thức, nói cho Quân Thất Giả kiếm trùng thắng địa tình hình. Dạng này a. Vậy cũng không cần sóng tốn thời gian, chờ trước khi rời đi đi xem một chút là được rồi. Quân Thất Giả nghe xong, không khỏi thất vọng. Nhiều như vậy kiếm, tự mình khẳng định không cách nào điều khiển nắm giữ a, cùng nó tại kiếm trùng thắng địa sóng tốn thời gian. Còn không bằng nhiều săn giết một điểm yêu thú, nhiều kiếm một điểm linh ngọc cùng điểm tích lũy, nói không chừng có thể ở chỗ này đem VIP thăng cấp. Lâm Giang khách sạn. Qua nửa ngày, thuộc về Giang Nam thành phố học sinh, từng cái từ phó bản bên trong trở về. Hết thảy 82 cái học sinh tiến vào phó bản. Hiện tại, liền có 61 cái học sinh an toàn trở về khách sạn, trải qua phó bản khảo hạch, bọn hắn rõ ràng trưởng thành, dù sao trải qua sinh tử, thậm chí còn có không ít học sinh hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Bất quá, những học sinh này trên mặt đều mang hưng phấn cùng kích động. Cấp C phó bản, so đạo sư nói muốn khó, kém chút treo bên trong. Sát hạch người mới phó bản mà thôi, cái này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vật. Cái thứ nhất phó bản, độ khó tương đối mà nói tương đối thấp. Đó là các ngươi không có đi thiên thai cấp. Nói thật giống như ngươi đi qua thiên thai cấp, căn cứ thống kê, lịch sử đến nay, tổng cộng liền không đến 100 người tiên vào thiên thai cấp, có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống ra. Quân Thất Giả gia hỏa này, khẳng định không về được đi. Khách sạn 88 tầng trong đại sảnh, 61 cái học sinh tụ tập cùng một chỗ. Nói phó bản bên trong chứng kiến hết thảy. Sở Minh Khê, ngươi là đạo sĩ, tại phó bản bên trong gặp cái gì? Có người mở miệng hỏi Sở Minh Khê. Nàng cùng Quân Thất Giả đồng dạng, thức tỉnh đạo sĩ chức nghiệp, mà lại nàng còn từ phó bản bên trong còn sống trở về, chỉ bất quá trở về sau liền trở nên trầm mặc ít nói, không cần phải nói, tại phó bản bên trong gặp để nàng cảm thấy sợ hãi đồ vật, thậm chí rời đi phó bản về sau còn nhận cực lớn ảnh hưởng. Ta ở tại phó bản Sông Hạ bệnh viện. Sở Minh Khê trầm ngâm một chút, mở miệng đơn giản nói, Sở Minh Khê, Sông Hạ bệnh viện. Sông Hạ bệnh viện, trước kia lão bệnh viện, ngươi sẽ không thật nhìn thấy quỷ đi. Nghe nói lão bệnh viện thường xuyên náo sự kiện linh dị, cuối cùng liền xây dựng tân y viện, lão bệnh viện vẫn một mực đang không có người tiếp nhận lão bệnh viện mặt đất. Nghe được Sở Minh Khê, cũng không khỏi đến tê cả da đầu. Bọn hắn đều là Giang Nam thành phố người, tự nhiên nghe qua Sông Hạ bệnh viện một ít chuyện. Trước kia, một chút phản nghịch học sinh cấp 3 cũng không tin cái này tà, nửa đêm đi Sông Hạ bệnh viện, cuối cùng sau khi đi vào liền không còn có ra, sống không thấy người chết không thấy xác. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, bảo trì lòng kính sợ đi. Sở Minh Khê nhẹ nói, những học sinh khác cũng đều không dám ở nơi này để tải phía trên giật. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Một cái học sinh xuất ra một cây đại truy tản ra hào quang màu vàng đất. Pháp khí. Trương Nguyệt Phong, ngươi đạt được pháp khí. Vẫn là nhị tinh pháp khí. Châu A. Lần thứ nhất tiên vào phó bản, vậy mà đạt được một kiện nhị tinh pháp khí, cái này nếu như đi chợ đen bán, đến bán 200 vạn đi. 200 vạn, ta mới không bán đâu. Pháp khí, đối với võ giả tôi nói, là sinh mạng thứ hai, vô giới chỉ bảo. Nhìn xem Trương Nguyệt Phong trong tay pháp khí, từng cái hâm mộ không được. Đây chính là pháp khí A. Mấy chục người tiến vào phó bản, liền Trương Nguyệt Phong đạt được pháp khí. Có thể thấy được pháp khí chân quý đến mức nào cùng hi hữu. Mà lại, đây là một kiện nhị tinh pháp khí. Chợ đen công khai ghi giá 200 vạn. Mặc dù có ít giá, nhưng trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được, chỉ cần là võ giả tài nguyên, đều là có tiền mà không mua được. Đúng rồi. Không biết chúng ta công tác về sau, có thể hay không cho Linh Ngọc? Có người hiếu kỳ nói. Linh Ngọc là tăng cao tu vi đẳng cấp thiết yếu chỉ vật, không có Linh Ngọc, nghĩ muốn tăng thực lực lên, hoàn toàn chính là nằm mơ. Nằm mơ đi. Trừ phi ngươi là cấp B hoặc là cấp A thiên tài, bằng không, ngươi có thể đừng hy vọng có người cho ngươi linh ngọc tới tu luyện, muốn thu hoạch được linh ngọc, cũng chỉ có thể vào phó bản, hoặc là săn giết những cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Trương Nguyệt Phong rất khinh bỉ vừa mới người nói chuyện một nhãn. Muốn linh ngọc? Nằm mơ đi. Ngươi cũng không phải thiên tài, không có có người dùng tài nguyên vun trồng ngươi. U Minh thế giới, thiên hai cấp phó bản. 3 ngày qua đi. Mặc dù Quân Thất Dạ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lựa chọn lưu lại lịch luyện. Mấy ngày nay hắn thu hoạch sát thực rất lớn. Tính toán thời gian, khoảng cách rời đi phó bản chỉ còn lại đã nửa ngày. Cung chủ, muốn làm sao đi kiếm trùng thắng địa a? Quân Thất Dạ mở miệng. Thanh âm rơi xuống một hồi về sau, không gian một cơn chấn động, không khí một trận âm hàn, thân mang cổ đại đỏ áo cưới, chân mặc đồ đỏ tú dày Minh Nguyệt cung chủ xuất hiện, chống rống lo lửng, đưa lưng về phía Quân Thất Dạ. Bộc nát ngọc bội. Minh Nguyệt cung chủ thanh âm tại Quân Thất Dạ trong linh hồn vang lên. Bộc nát? Về sau đâu? Quân Thất Dạ khẽ giật mình. Bộc nát? Xác định không phải đang nói đùa. Bộc nát về sau còn có thể lại đến à? Không có về sau. Minh Nguyệt cung chủ trả lời. Tốt a. Quân Thất Dạ giật mình, cũng không phải do hắn. Nguyên bản còn dự định về sau lại đến đâu. Hiện tại xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Sau đó, nhẹ nhàng bóp nát ngọc bội, lập tức một đạo quang mang bạo phát đi ra, quang mang quét sạch Quân Thất Dạ, cuối cùng Quân Thất Dạ bị quang mang mang theo hư không tiêu thất, ngắn ngủi chuyển tống về sau, Quân Thất Dạ đáp xuống đất mặt. Bốn phía mê man, tựa như là tại trong tầng hầm ngầm. Chanh chanh chanh, chanh chanh chanh. Giờ khắc này, chanh chanh chanh âm thanh âm vang lên, đồng thời, Quân Thất Dạ cảm nhận được kinh khủng kiếm ý tứ ngược lấy hắn, liền giống như là muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Kiếm trùng. Chương 15, kiếm trùng chi kiếm, VIP 2. Cảm thụ được hủy diệt kiếm ý, Quân Thất Dạ theo bản năng hô lên kiếm trùng hai chữ. Không cần phải nói, mình đã thân ở kiếm trùng bên trong. Vẹn vẹn cái này kiếm ý, liền để hắn hai chân run lên, kém chút không có nằm rạp trên mặt đất. Ánh mắt bốn phía dò xét, chỉ gặp khắp nơi đều là trường kiếm, những thứ này trường kiếm lơ lửng ở giữa không trung, tại trung tâm nhất có ba thanh trường kiếm, tất cả trường kiếm đều vây quanh cái này ba thanh trường kiếm. Thiên Tiên Ngự kiếm thuật. Chấn. Trong đầu, hệ thống âm thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Quân Thất Dạ khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Cái này kiếm trùng chọc tới hệ thống, hắn còn không có động tĩnh, hệ thống liền trực tiếp mở miệng nhắc nhở hắn, xem ra tự mình tu luyện Thiên Tiên Ngự kiếm thuật có thể giải quyết cái này kiếm trùng. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi cao hứng trở lại. Sau đó, Thiên Tiên Ngự kiếm thuật vận chuyển lại. Lập tức, từng đạo kiếm ý cùng kiếm trùng bên trong kiếm ý câu thông cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, toàn bộ kiếm trùng trường kiếm run rẩy lắc bắt đầu chuyển động, tựa như là nhận lây giận rát. Liên chúng liền tâm ba thanh trường kiếm đều chấn động. Có thể, Quân Thất Dạ thừa nhận vô tận kiếm uy. Phải biết, đây chính là 313.333 thanh trường kiếm a. Mà lại những thứ này trường kiếm chí ít đều là ngũ tinh pháp khí, càng nhiều thì là cựu tinh pháp khí, thậm chí còn có vượt qua Quân Thất Dạ nhận biết trường kiếm, tỉ như cái kia ba thanh trường kiếm, bất kỳ cái gì một thanh phát ra tới kiếm ý đều giống như thiên uy, coi như Quân Thất Dạ có hệ thống mang theo, hắn cũng cảm thấy nhỏ bé. Kiếm trùng, tựa như là một cái kiếm chi thế giới. Quân Thất Dạ tựa như là thân ở trong sợ hãi tột cùng con kiến, vài phút có thể bị sóng lớn sóng biển phá hủy. Bất quá, hắn phát hiện một vấn đề, tự mình thi triển Thiên Tiên Ngự kiếm thuật, giống như đối với mấy cái này trường kiếm có chí mạng lực hấp dẫn, mà lại, những thứ này trường kiếm giống như là nhận lấy cái gì áp chế đồng dạng. Bằng không hắn giờ phút này sớm đã hủy diệt. Vù vù. Tê tê. Kiếm chúng bên trong, hủy diệt tiếng vang không ngừng. Toàn bộ thiên địa đều run rờ y lên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Quân Thất Dạ khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, cả người ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cũng may, những cái kia trường kiếm cùng Thiên Tiên Ngự kiếm thuật câu thông rất thuận lợi, thời gian dần trôi qua, 313.333 thanh trường kiếm an ổn xuống. Cuối cùng, tất cả trường kiếm hướng phía trung tâm nhất trường kiếm quét sạch mà đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Lúc này, một màn để Quân Thất Dạ cảm thấy run sợ cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp tất cả trường kiếm cuối cùng hóa vì một cái lớn chừng bàn tay ngân cầu. Ngân cầu tản ra khí tức thần bí, cứ như vậy lo lửng giữa không trung. Thu. Quân Thất Dạ khẽ quát một tiếng, cái kia ngân cầu liền hướng phía Quân Thất Dạ bay tới, cuối cùng rơi vào Quân Thất Dạ trong lòng bàn tay. Nhìn trong tay ngân cầu, Quân Thất Dạ ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Cái này ngân cầu là 313.333 thanh trường kiếm ngưng tụ mà thành. Nếu như thì triển đi ra, đó chính là đầy trời trường kiếm a. Hình thành một cái kiếm chỉ thế giới. Viên mãn. Quân Thất Dạ thận trọng đem ngân cầu thu vào nguyên giới bên trong, đây chính là chí bảo a. 313.333 thanh trường kiếm, chí ít đều là ngũ tinh pháp khí. Ngoại trừ pháp khí bên ngoài, còn có linh khí, thậm chí linh bảo, cũng không thể làm mất đi, mà lại, tự mình cũng không có tính toán đem những thứ này trường kiếm tách ra, mà là giữ lại tự mình dùng, dùng Thiên Tiên Ngự kiếm thuật đến khống chế những thứ này trường kiếm. Đến lúc đó, chính mình trưởng không lấy mấy chục vạn trường kiếm, đầy trời mưa kiếm, hủy diệt hết thảy. Tưởng tượng cái kia hình tượng đều kích động. Sau đó, Quân Thất Dạ chuẩn bị hấp thu linh ngọc, bởi vì còn thừa lại 4 giờ a. Bất quá, đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhỏ vang lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được kiếm chúng chỉ kiếm. Ban thưởng điểm tích lũy 188. Túc chủ điểm tích lũy đạt tới 1262 điểm, đã đạt tới thăng cấp VIP điều kiện, hiện tại phải chăng cần thăng cấp VIP. Thanh âm nhắc nhỏ. Thanh thúy êm hai. Nếu như Quân Thất Dạ không phải biết đây là hệ thống thanh âm, hắn cũng hoài nghi là một cái nũng nịu thiếu nữ đang nói chuyện. Thăng cấp. Quân Thất Dạ không chút do dự mở miệng. Đều đạt tới thăng cấp điều kiện. Giờ phút này không thăng cấp chờ đến khi nào? Trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi mong đợi, VIP 2 có cái gì công năng? VIP thăng cấp bên trong, Nhắc nhở, thăng cấp VIP không giữ trừ điểm tích lũy, chỉ cần điểm tích lũy đến số lượng nhất định lúc, liền có thể thăng cấp VIP đẳng cấp. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Đồng thời, VIP cũng bắt đầu thăng cấp. Nghe đến đó, Quân Thất Dạ càng thêm cao hứng, tâm tình tốt hơn rồi. Cái này không tệ a. Thăng cấp VIP đẳng cấp không cần khấu trừ điểm tích lũy. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng 5 phút. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, lần này thì là tuyên bố VIP thăng cấp hoàn tất. Tích. VIP thăng cấp hoàn tất. Trước mắt vị VIP 2. Công năng, tỷ lệ rơi đồ 150%, mới tăng chữa trị thần giới thần cấp phụ chú thuật. Thăng cấp hoàn tất. Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua, tỷ lệ rơi đồ từ 100% tăng lên tới 150%, trừ cái đó ra còn mới tăng một viên thần giới cùng một loại kỹ năng, hơn nữa còn là thần cấp. Mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng có bao thần kỳ, nhưng mang theo thần cấp hai chữ, tại kém cỏi đều có mấy tầng. Tên: chữa trị thần giới. Đẳng cấp: thần cấp. Công năng: có thể chữa trị tự mình cùng người khác, 5 giây bên trong đem tự thân thương thế cùng trạng thái khôi phục lại 100%. 5 giây bên trong đem mục tiêu thương thế cùng trạng thái khôi phục lại 100%, thời gian cùn đồ 60 giây. Tên: thần cấp phụ chú thuật. Đẳng cấp: thần cấp. Công năng: mọi người đều biết, mang có thần cấp đều rất nguy tiền, chỉ cần có vật liệu cùng phương pháp luyện chế, ngươi có thể bằng nhanh nhất nhanh tốc độ luyện chế tốt phù văn, có thể thuấn phát phù chú không cần khoảng cách thời gian. Ngư bức. Quân Thất Dạ thẩm hông ngư bức. Còn có thể nói cái gì đó? Không lời có thể nói. Cái này vẹn vẹn VIP 2, vậy mà đều như thế nguy tiền, tăng thêm VIP truyền tống thần giới cùng thần cấp hợp thành, tự mình hoàn toàn có thể xung pha. Xét thấy túc chủ là đạo sĩ chuyên nghiệp, hệ thống muốn cho túc chủ làm một cái có nhiệt độ có nhiệt huyết cường giả, bạn lữ công năng kích hoạt, ngươi sẽ có được 5 phần hôn thư, ngươi có thể từ giữa các nàng tuyển thứ nhất làm vì bạn lữ của mình. Ấm áp nhắc nhở, hệ thống đem ngẫu nhiên không định giờ phát động điểm tích lũy ban thưởng. Ấm áp nhắc nhở, 5 phần hôn thư, phần thứ nhất hôn thư tin tức đã mở ra, phần thứ hai hôn thư tin tức sẽ tại VIP 3 thời điểm mở ra, mời túc chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Bất quá, lần này, Quân Thất Dạ ra đầu tê dại, thậm chí mơ hồ, một đầu dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Mấy cái ý tứ? Đùa giỡn hay sao? Không mang theo chơi như vậy nha. Ý tứ rất đơn giản, hệ thống cho hắn 5 phần hôn thu, để hắn từ đó tuyển thứ nhất làm bạn lữ, cùng các nàng hô động có thể phát động điểm tích lũy ban thưởng, bất quá 5 phần hôn thư sẽ không cùng lúc mở ra. Chỉ có VIP thăng cấp thời điểm mới sẽ mở ra phần thứ hai. Hệ thống, người sai lầm đi. VIP 1 là một cái thần giới cùng một cái hợp thành, VIP 2 cũng là một cái thần giới cùng một cái thần cấp phụ chú thuật, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, bạn lữ công năng vẫn là thôi đi. Quân Thất Dạ mở miệng. Đối hệ thống nói, túc chủ, ngươi nhớ lầm. VIP 1 là 4 cái công năng, tỷ lệ rơi đồ, truyền tống thần giới, thần cấp hợp thành, nguyên giới. VIP 2 cũng là 4 cái, tỷ lệ rơi đồ, chữa trị thần giới, thần cấp phụ chú thuật, bạn lữ. Hệ thống giải thích. Quân Thất Dạ cả người tê. Khoan hãy nói, VIP 1 cùng VIP 2 đều là 4 cái công năng a. Nhìn tới, cái này bạn lữ công năng chỉ có thể tồn tại. Khoan hãy nói, VIP 1 cùng VIP 2 đều là 4 cái công năng a nhìn tới. Cái này bạn lữ công năng chỉ có thể tồn tại. Như vậy, ta thứ một vị hôn thê là ai đâu? Quân Thất Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Làm một cái có máu có thịt có nhiệt độ cường giả. Lắc lư ai đây? Bất quá, hiện tại chỉ có thể bị động tiếp nhận a. Siêu. Hệ thống giống như là cảm ứng được ý nghĩ của hắn đồng dạng. Tại hắn rơi xuống lúc, một đạo quang mang xuất hiện tại Quân Thất Dạ trước mặt. Quang mang bên trong là một quyển ngọc thư, ngọc trên sách có tin tức. Chương 16, nữ năm thứ 3 đại học, ôm ngọc vàng. Ngọc thư, tản ra đại biểu nhân duyên hồng quang nhàn nhạt, nhạt. Ở phía trên là đơn giản tin tức. Tính danh: Khương Ngọc San. Tuổi tác: 26 tuổi. Thân phận: Giang Nam thành phố Khương thị tập đoàn chấp tổng giám đốc hành. Nhan trị: 98. Thân cao: 172 cm. Tính cách: băng lãnh, cao ngạo. Nữ năm thứ 3 đại học, ôm ngọc vàng. Nữ lón 6 đầu. Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua tin tức tư liệu, rất đơn giản, nhưng là liếc qua thấy ngay. Tự mình thứ một vị hôn thê. Hắn tương đối quen thuộc a. Đối phương là Giang Nam thành phố đại danh đỉnh đỉnh nữ thần, chẳng những là Giang Nam đại học cao tài sinh, càng là Khương thị tập đoàn chấp tổng giám đốc hành, thương nghiệp vòng siêu cấp thiên tài. Khương thị tập đoàn. Đây chính là Giang Nam thành phố thập đại tên mong đợi một trong. Không nghĩ tới, hệ thống cho vị hôn thê của mình lại chính là Khương Ngọc San. Chỉ bất quá, so với hắn lớn 6 tuổi. Đương nhiên, đối với Quân Thất Dạ tới nói, tuổi tác không là vấn đề, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt là được, không phải có một câu danh ngôn sao, chỉ cần dáng dấp tốt, tam quan đi theo ngũ quan chạy. Quá lạnh. Lùi đi. Quân Thất Dạ tự nói, Khương Ngọc San không thích hợp hắn, bởi vì Khương Ngọc San quá cao lạnh. Lúc đầu băng sơn nữ thần đối nam nhân nhất có sức hấp dẫn, nhưng quá cao lạnh nữ nhân hắn không thích, chủ yếu là tự mình không muốn đem thời gian lãng phí ở nữ nhân trên người, có những tinh lực kia, còn không bằng nhiều tu luyện một chút đâu. Sau đó, Quân Thất Dạ bắt đầu hấp thu linh ngọc. Linh ngọc chỉ có hấp thu mới có giá trị, bằng không lại nhiều linh ngọc đều vô dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong bất chi bất giác, phó bản đếm ngược thanh âm nhắc nhỏ vang lên. Tích phó bản kết thúc, 60 giây sau rời đi phó bản 59, 58, 52. Nghe được thanh âm nhắc nhỏ, Quân Thất Dạ tranh thủ thời gian kết thúc công việc, không lại hấp thu linh ngọc, mặc dù đã sớm hoàn thành phó bản nhiệm vụ, nhưng giờ phút này vẫn là không nhịn được hưng phấn, bởi vì chính mình rốt cục muốn rời khỏi phó bản. Đây chính là thiên thai cấp phó bản a. Tự mình trở về, tuyệt đối là cái thứ nhất từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống đi ra người. Mà lại, một hồi này, hắn đã hấp thu 142 khối linh ngọc. Đẳng cấp thuận lợi đạt đến siêu phàm cấp 4. Siêu. Làm đếm ngược vì một thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một đạo quang mang, quang mang quét sạch quân thất dạ, ngay sau đó, không trung tạo nên một trận gợn sóng, tựa như là bình tĩnh mặt hồ ném vào một cục đá. Quân thất dạ chỉ cảm thấy trước mắt không gian một trận vặn mèo. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới khách sạn trong phòng. Lâm Giang khách sạn, 88 tầng. Tất cả học sinh đều tụ tập ở chỗ này, đang chuẩn bị rời tiểu điểm tiến về Giang Nam thành phố. Bởi vì, từ hôm qua bắt đầu, đến bây giờ dòng dã qua đi một ngày. Dựa theo phó bản thời gian tỷ lệ, nên trở về đã trở về, chưa có trở về, liền đại biểu đã chết tại phó bản bên trong. Lần này, Giang Nam thành phố 82 cái học sinh tiến vào phó bản. Trở về 76 người. Cái khác 6 cái, không cần phải nói đã vĩnh viễn lưu tại phó bản bên trong. Ở trong đó bao quát quân thất dạ. Tích. Nhắc nhở, hảo hữu của ngươi tiêu giao thiên đế thượng tuyến. Đứng tại phía trước nhất Liễu Minh Nguyệt. Dáng người cao gầy. Khuôn mặt xinh đẹp. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp, đang muốn hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi. Thanh âm nhắc nhở vang lên, nghe được thanh âm nhắc nhở nàng, tay tại trước mặt vạch một cái, giả lập màn sáng bắn ra ngoài. Chỉ gặp hảo hữu cột bên trong, nguyên bản cái kia u ám ảnh chân dung đã sáng lên. Đây hết thể chứng minh, vừa mới tự mình cũng không phải là xuất hiện nghe nhầm, mà là quân thất dạ thật thượng tuyến. Thượng tuyến chính là đại biểu quân thất dạ từ phó bản bên trong còn sống trở về, bởi vì mỗi người rời đi địa cầu tiến vào phó bản thời điểm, mạng ảo đều sẽ cắt ra, ở vào hạ tuyến trạng thái. Chỉ có còn sống trở về mới sẽ tự động thượng tuyến. Còn sống, thần tích. Liễu Minh Nguyệt cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên, thần sắc biến ảo, cả người hưng phấn vô cùng. Có thể từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống ra, điều này đại biểu lây cái gì? Căn bản không dám tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, nện bước thon dài cặp đùi đẹp, quay người hướng phía quân thất dạ gian phòng đi đến. Nàng muốn tận mắt chứng thực quân thất dạ còn sống. Nguyệt tỷ làm cái gì vậy đâu? Không đi sao? Nhìn Nguyệt tỷ dáng vẻ, giống như xảy ra cái gì. Những học sinh khác, nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt dáng vẻ, cũng không khỏi hiếu kỳ. Bọn hắn cùng quân thất dạ không là bạn tốt, tự nhiên không biết quân thất dạ đã thượng tuyến, rốt cục quay trở về. Khách sạn, trong phòng, một đạo tỉnh quang xuất hiện, tinh quang rơi xuống lúc, quân thất dạ thân ảnh xuất hiện, cả người thần thái sáng láng, hô hấp lấy không khí mới mẻ, quân thất dạ giờ phút này mới cảm giác tự mình còn sống. Dù sao lần thứ nhất tiến vào phó bản, ít nhiều có chút khẩn trương. Chân chính trở về sau, mới cảm thấy buông lỏng cùng yên tâm. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, lập tức để quân thất dạ sững sờ, không khỏi nhíu mày. Không lễ phép như vậy sao? Tiến đến cũng không gõ cửa. Nguyệt tỷ, cửa mở. Liễu Minh Nguyệt nện bước cái kia thon dài tinh xảo, chân mềm mang có sáng bóng cặp đùi đẹp đi đến, tại trên mặt nàng đều là chấn kinh cùng hưng phấn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm quân thất dạ. Đường Kính đi đến quân thất dạ trước mặt, đưa tay quân thất dạ trên mặt sờ soạn một chút. Là chân nhân, quân thất dạ cũng còn sống a. Liễu Minh Nguyệt cảm nhận được quân thất dạ trên mặt nhiệt độ, biết không hoa mắt, mở miệng cao hứng nói: "Nguyệt tỷ, ngươi sẽ không cho là ta muốn chết tại phó bản bên trong đi?" Quân thất dạ sững sờ. "Nói gì vậy a? Ta không phải người sống chẳng lẽ vẫn là người chết không thành? Nếu như là người chết, liền không về được. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt." Liễu Minh Nguyệt trên dưới dò xét quân thất dạ, không có phát hiện quân thất dạ thụ thường, trong lòng càng thêm rung động, một cái đạo sĩ chuyên nghiệp, xứng đôi đến tiên thai cấp, không nghĩ tới hoàn hảo không chút tổn hại còn sống trở về. Hắn tuyệt đến là cái thứ nhất từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống đi ra người. Vì nhân loại khai sáng một cái ghi chép, cái này đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Chứng minh vẫn là có người có thể từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống đi ra. Còn phải tạ ơn Nguyệt tỷ pháp khí. Nguyệt tỷ, ngươi cái kia bà sao pháp khí hư hại, tiến vào phó bản trước đáp ứng trả lại ngươi một kiện tốt hơn pháp khí, nói lời giữ lời, cái này cho ngươi. Quân thất dạ nghĩ tới điều gì, sau đó từ thanh vật phẩm bên trong xuất ra một thanh đoạn kiếm, đem đoạn kiếm đưa tới Liêu Minh Nguyệt trước mặt. Thiên thai cấp phó bản xuất phẩm, ta nhận. Liêu Minh Nguyệt cười cười, không thèm để ý chút nào đem đoạn kiếm nhận lấy. Dưới cái nhìn của nàng, tân thủ từ phó bản bên trong mang về cũng liền cái dạng kia, bất quá đoạn kiếm này là từ phía trên thai cấp phó bản bên trong lấy ra, ý nghĩa lớn hơn giá trị. Ừm. Quân thất dạ mặt mỉm cười, ân một chút. Ôi, thất tinh pháp khí, chuyên trúc. Làm Liễu Minh Nguyệt đụng phải đoạn kiếm lúc, thanh thuộc tính hiện ra ở trước mắt nàng, nhìn thấy đoạn kiếm thuộc tính về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên, thần sắc không khỏi biến đổi, trở nên đặc sắc. Sau đó như nhặt được chí bảo, nàng là siêu phàm cấp 9, còn có mấy ngày liền muốn đi trước phó bản, tại phó bản bên trong tấn cấp nhập thánh. Bất quá, trong tay nàng cũng không có tốt pháp khí, cho mượn quân thất dạ một kiện ba sao pháp khí bên ngoài, nàng liền chỉ còn lại một kiện tứ tinh pháp khí, mà bây giờ, quân thất dạ vậy mà cho nàng một kiện thất tinh pháp khí. Thất tinh pháp khí a, vô số võ giả ngưỡng vọng bảo vật, càng quan trọng hơn, cái này thất tinh pháp khí là chiến sĩ chuyên trúc, so với phổ thông thất tinh pháp khí muốn quý hơn vô số lần. Công kích tăng lên 20%, tốc độ đánh tăng lên 20%, phá phòng tăng lên 20%. Nhìn đến đây, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Chỉ là thuộc tính này, so với phổ thông cựu tinh pháp khí còn muốn cường đại hơn nhiều, tự mình có một kiện pháp khí như vậy, lần sau tiến vào phó bản lời nói, có nắm chắc hơn tấn cấp nhập thánh, có càng lớn nắm chắc trở về. Nguyệt tỷ, giữ bí mật. Quân thất dạ mở miệng nói ra, nghi ngờ tại không lộ đạo lý này hắn là biết, hắn không muốn bị người nhìn chằm chằm, dù là tự mình từ phía trên thai cấp phó bản bên trong trở về tin tức sẽ truyền ra. Minh bạch. Thất dạ, tỷ tỷ cảm ơn ngươi ha. Liễu Minh Nguyệt gật đầu, nhanh lên đem đoạn kiếm thu vào thành vật phẩm. Sau đó hai người đi ra ngoài. Chương 17, siêu phàm cấp 4, đây là một bước lên trời a. Quân thất dạ, Quân thất dạ, ngươi còn sống? Không thể nào. Khách sạn tiếp khách đại sảnh, không ít học sinh đều còn tò mò nhìn Quân thất dạ ở tại gian phòng, bởi vì vừa mới Nguyệt tỷ vội vã tiến vào Quân thất dạ gian phòng. bọn hắn cũng sẽ không liên tưởng đến Quân Thất Dạ còn sống. Dù sao Quân Thất Dạ xứng đôi chính là thiên thai cấp. Rất nhanh, liền gặp được Nguyệt Tỷ đi ra, cùng nàng cùng nhau, còn có Quân Thất Dạ. Khi thấy Quân Thất Dạ thời điểm, đều giống như gặp được quỷ mị. Còn sống. Hai chữ này tại tất cả học sinh trong lòng đảo quanh. Từ phía trên thai cấp bên trong trở về, năm thứ hai, đó chính là Trấn Kinh. Điều này đại biểu cái gì à? Đại biểu Quân Thất Dạ là cái thứ nhất từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống trở về người, hơn nữa còn chỉ là một tân thủ đạo sĩ chức nghiệp, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ. Các ngươi cũng chưa chết, ta sao có thể chết? Quân Thất Dạ trợn nhìn tất cả học sinh một nhãn, đều là một đám người nào a? Ước gì ta chết tại phó bản bên trong sao? Kỳ thật, hắn cũng lý giải những học sinh này Trấn Kinh. Dù sao mình đi thế nhưng là thiên thai cấp, ngư bức, lại có thể từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống trở về, ngươi tấn cấp đi. Trương Nguyệt Phong hiếu kỳ vô cùng. Hắn là tất cả học sinh bên trong duy nhất đạt được pháp khí người. Trước mắt Quân Thất Dạ thì là một cái duy nhất từ phía trên thai cấp bên trong trở về người. Ừm, chân chính võ giả. Quân Thất Dạ cười cười. Tấn cấp? Nhất định à, nào chỉ là tấn cấp à, mà lại ta hiện tại vẫn là siêu phàm cấp 4, mặc dù so ra kém lần trước những thiên tài kia, nhưng cùng lần trước một chút võ giả bình thường có so. Lần trước thật nhiều võ giả, hiện tại khả năng đều mới siêu phàm cấp 3 đâu. Ta xem một chút. Ôi, nói chuyện là La Ngọc. Nàng là pháp sư. Điện, cấp C. Có một dạng đặc thù phụ trợ thuộc tính, đó chính là nhẹ nhõm nhìn thấu mục tiêu đẳng cấp cùng thực lực, nghe được Quân Thất Dạ thừa nhận tự mình tấn cấp, nàng lập tức liền tò mò. Tay nhỏ cách không vạch một cái. Lập tức, một đạo sức mạnh huyền diệu xuất hiện, ngay sau đó, Quân Thất Dạ đẳng cấp hiện ra ở nàng giả lập màn sáng bên trên. Nhìn thấy Quân Thất Dạ đẳng cấp, cả người kinh dị ra. Thế nào? La Ngọc, chuyện gì xảy ra? 3. Những bạn học khác nhìn thấy La Ngọc dáng vẻ, đều hiếu kỳ không thôi. Liền ngay cả Liễu Minh Nguyệt đều tò mò. Siêu phàm cấp 4. Đỉnh phong. La Ngọc khiếp sợ nói. Đúng. Nàng nhìn thấu Quân Thất Dạ đẳng cấp, lại là siêu phàm cấp 4 đỉnh phong, không bao lâu liền có thể tiến vào siêu phàm cấp 5, tiến một lần phó bản ra, vậy mà đạt tới cao như vậy thành tựu. Hoàn toàn vượt quá hắn lý giải phạm chủ. Phải biết, không ít võ giả muốn tấn cấp siêu phàm cấp 4, chí ít cũng phải 1 năm trở lên a. Nói không chừng đến 2-3 năm. Cái này còn phải là còn sống tình huống phía dưới. Vận khí cùng thực lực không tốt, làm không tốt liền chết tại phó bản bên trong, nói thế nào siêu phàm cấp 4 a. Mà Quân Thất Dạ, cái thứ nhất phó bản liền để hắn đạt tới siêu phàm cấp 4 đỉnh phong. Cái gì? Cấp 4? Siêu phàm cấp 4? Còn đỉnh phong, quá, siêu phàm cấp 4. Đây là một bước lên trời a. Nghe được La Ngọc, những bạn học khác đều rõ ràng khẽ giật mình, một lát sau mới phản ứng được, càng nhiều thì là không tin, thế nhưng là đều biết La Ngọc không cần thiết nói láo, khẳng định thật sự là siêu phàm cấp 4. Siêu phàm cấp 4, cái này quá kinh khủng đi. Mà bọn hắn đều vẹn vẹn bước vào võ giả cánh cửa, ngay cả cấp 1 cũng không tính, hoặc là nói chỉ có nửa cấp. Có thể Quân Thất Dạ đâu? Trực tiếp siêu phàm cấp 4. Cũng có thể nói như vậy, Quân Thất Dạ một người có thể sâu đánh bọn hắn, tựa như là trưởng thành tráng hán đi nhà trẻ tiểu ban, một quyền một cái tiểu bằng hữu. May mắn, Quân Thất Dạ là đạo sĩ chuyên nghiệp, năng lực chiến đấu không mạnh. Bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể bị ngược phần. Bọn hắn nhưng lại không biết, Quân Thất Dạ coi như chỉ có cấp 1, cũng có thể sâu đánh bọn hắn, bởi vì hắn triệu hoán đi ra giao long, đơn giản không nên quá mạnh. Đạo sĩ chuyên nghiệp sức chiến đấu không mạnh. Nhìn tới, bọn hắn đối đạo sĩ có rất nhiều hiểu lầm a. May mắn, may mắn. Quân Thất Dạ cười cười, bộ dáng nhìn khiêm tốn, nhưng là tại những bạn học khác trong mắt, vậy nơi nào là khiêm tốn, đơn giản không nên quá đắc ý, nhưng bọn hắn có thể thế nào? Nhìn tới, những người khác không về được, chúng ta đi trước. Liêu Minh Nguyệt nói, nên bước đôi chân dài đi ra ngoài. Tất cả mọi người cũng đuổi theo, cùng rời đi khách sạn. Quân Thất Dạ còn sống. Giáo sư nhà trọ. Trong phòng, Tần Giao ngồi tại ban công cái nôi trên mặt ghế, ánh mắt mang theo nhìn xem giả lập màn sáng, hảo hữu cột bên trong, Tiêu Giao Thiên Đế ảnh chân dung khôi phục bình thường, không còn là hạ tuyến trạng thái. Nhìn xem tình hình này, trong lòng vô cùng rung động. Vừa mới, nàng nghe được thanh âm nhắc nhở, một lần còn tưởng rằng nghe nhầm rồi. Dù sao Quân Thất Dạ xứng đôi đến là thiên thai cấp, là không thể nào còn sống trở về, mà bây giờ, nhìn xem sáng ảnh chân dung, cái này chứng minh Quân Thất Dạ đã còn sống từ phía trên thai cấp phó bản bên trong trở về. Giao Giao là nữ thần, Tiêu Giao, ngươi trở về rồi. Thần Giao thử thăm dò phát một cái tin tức. Vì thân phận an toàn, nàng không còn xưng hô Quân Thất Dạ tên thật, mà là biệt danh. Chỉ bất quá, cái này biệt danh có chút trung nhị, xưng hô Thiên Đế khẳng định là không được, như vậy thì xưng hô Tiêu Giao đi. Phát xong tin tức, cứ như vậy một mực chờ. Tiêu Giao Thiên Đế, ân. Một hồi, có tin tức hồi phục, mặc dù chỉ là đơn giản một chữ, lại đại biểu cho Quân Thất Dạ thật thượng tuyến, từ phía trên thai cấp phó bản bên trong còn sống ra. Sau một tiếng, Giang Nam thành phố Trị An tổng thự, hành chính trước đại sảnh. Hai chiếc xe buýt chậm rãi lái vào. Cuối cùng, xe buýt vững vàng dừng lại. Khi ở trên xe, Liễu Minh Nguyệt liền đem một ít chuyện nói rõ, tất cả học sinh đều phân phối đến Giang Nam thành phố Trị An công sở, tại Giang Nam thành phố, hết thảy có 42 cái khu. Mỗi một cái khu đều có một cái Trị An công sở. Trị An công sở dưới cửa, có một cái gọi là Trấn Ma Ti chi nhánh cơ cấu, Trấn Ma Ti tồn tại chính là chuyên môn xử lý cảnh sát không cách nào xử lý đặc thù sự kiện, giữ gìn một cái phiến khu an toàn. Trấn Ma Ti võ giả có địa vị siêu nhiên cùng quyền hạn. Giết người quyền. Đương nhiên, cái này giết người quyền là nhằm vào đặc thù sự kiện, có một ít người không phải người bình thường, cho nên cần thanh trừ, liền xem như sai lầm, cũng chỉ có thể là từ Trấn Ma Ti đến giải quyết, cảnh sát không có quyền hỏi đến. Bọn hắn 77 người, nhìn rất nhiều, nhưng là phân phối đến 42 cái khu, liền lộ ra quá ít một chút. Giang Nam thành phố thuộc ở quốc tế một đường đại đô thị, phồn hoa vô cùng, mỗi một cái khu đều rất lớn, đặc thù sự kiện rất nhiều, cho nên cần rất nhiều võ giả đến xử lý, võ giả ít, như vậy võ giả áp lực liền rất lớn, mà lại xử lý đặc thù sự kiện thời điểm còn sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, nhu cầu cấp bách bổ sung máu mới, có thể 77 người, căn bản cũng không đủ 42 cái phân chia a. Đương nhiên, đều muốn lưu ở tốt nhất mấy cái khu, tỉ như Giang Nam thành phố trung tâm nhất Bát Đại khu, bất quá đều biết, muốn lưu tại Bát Đại khu vô cùng khó khăn. Ta đại biểu Giang Nam thành phố cục an ninh hoan nghênh các ngươi. Về sau, mọi người đoàn kết cố gắng, bảo đảm một phương này nhân dân an toàn. Chị An tổng thự, trong đại sảnh, đi ra một đám thân mang y phục hàng ngày võ giả, nếu như không là võ giả, căn bản là không cách nào biết được thân phận của bọn hắn, bởi vì bọn hắn mặt ngoài thân phận là người bình thường một viên. Nói chuyện là Giang Nam thành phố Trị An tổng thự phó thự trưởng Lý Tinh Thành. Nghe nói, hắn là một cái cấp A thiên tài, 30 tuổi không đến, hiện tại sớm đã nhập thánh. Đơn giản hoan nghênh về sau, tất cả mọi người hướng phía hành chính đại sảnh phòng họp đi đến, cuối cùng mọi người ngồi xuống. Ngồi tại phía trước nhất chính là 41 cái khu người phụ trách, đều là khu thự trưởng cấp bậc nhân vật. Bọn hắn đều muốn từ những học sinh này bên trong mang về một cái không tệ người kế tục. 82 người tốt nghiệp, 77 người có thể từ phó bản bên trong trở về, rất tốt. Lý Tinh Thành trong tay cầm một phần văn kiện. Trên văn kiện này mặt là 77 người tài liệu cặn kẽ. Sau khi xem xong, thần sắc không khỏi biến ảo mấy lần, thần sắc của hắn cũng bị cái khác phụ trách để ở trong mắt, đều là hiếu kỳ vô cùng, sự tình gì có thể làm cho Lý Tinh Thành tâm tình chập chờn như thế lớn. Lý tổng thự, chúng ta có thể nhìn xem sao? Một cái khu thự trưởng mở miệng. Vì Minh Khu, hắn không dám kinh thường, nhất định phải đem tư liệu nghiên cứu một chút. Chương 18, Định Dương khu, Trị An công sở. Lý Tinh Thành lúc đầu không muốn đem văn kiện cho những người khác nhìn, nhưng lại không phù hợp quy củ, đành phải đem văn kiện truyền cho cái khác người. Ánh mắt không khỏi hướng phía đối diện học sinh nhìn một chút. Đạo sĩ, thiên thai cấp, cấp 4. Trong lòng không khỏi rung động. Đương nhiên, cũng không phải là rung động đối phương đẳng cấp, dù sao, đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái siêu phàm mà thôi, ở trước mặt hắn cùng con kiến không hề khác gì nhau, nhưng đối phương là cái thứ nhất từ phía trên thai cấp phó bản trở về người. Mà lại, một cái phó bản liền để hắn siêu phàm cấp 4. Quá hiếm có. Tự mình cái thứ nhất phó bản thời điểm, cũng vẹn vẹn đạt tới siêu phàm cấp 1 đỉnh phong. 2. TH. Lạn nhỉ. Trong phòng hội nghị, từng cái khu người phụ trách, từng cái đem văn kiện xem hết, đều là kinh ngạc vô cùng, trong lòng cũng cuối cùng minh bạch Lý Tinh Thành vì sao có tâm tình chập chờn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một cái đạo sĩ chức nghiệp vậy mà xứng đôi đến thiên thai cấp, hơn nữa còn từ phía trên thai cấp phó bản còn sống trở về. Càng quan trọng hơn, hắn còn đạt đến siêu phàm cấp 4 đỉnh phong. Thần tích, chân chính thần tích a. Lý tổng thự, ngươi cảm thấy làm sao phân phối? Một hồi sau, có khu người phụ trách mở miệng hỏi. Lúc đầu, phân phối rất đơn giản, dựa theo Di Vãng lời nói, học sinh số lượng đầy đủ tình huống phía dưới, mỗi cái khu lựa chọn 2 người, không đủ liền lựa chọn 1 người, sau đó còn lại học sinh cứ dựa theo bọn hắn ý nguyện của mình lựa chọn nghĩ địa phương muốn đi. Mà bây giờ rõ ràng không được, bởi vì lần này bên trong xuất hiện một cái thần tích, khẳng định đều muốn cái này người kế tục a. Quân Thất Dạ, ngươi tính toán đến đâu rồi cái khu? Lý Tỉnh Thành không có an bài, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Quân Thất Dạ. Hắn lại không phải người ngu, khu khác phụ trách khẳng định là đang có ý đồ với Quân Thất Dạ, mà hắn mặc dù là Giang Nam thành phố Trị An tổng thự phó thự trưởng, nhưng hắn còn có một cái thân phận, cũng là một cái khu người phụ trách. Hắn không thể lấy quyền nhu tư, cho nên hiện tại chỉ có thể để Quân Thất Dạ tự mình lựa chọn. Lại nói, một cái đạo sĩ chức nghiệp mà thôi, mặc dù có thể từ phía trên thai cấp phó bảng ra, khẳng định là mang theo vận khí thành phần, về sau liền không chắc có tốt như vậy may mắn. Cho nên không cần thiết vì một cái đạo sĩ để khu khác tranh đấu, càng không cần thiết đem tự mình đặt đầu gió. Ta lựa chọn Định Dương khu. Quân Thất Dạ mở miệng, không chút do dự, bởi vì hắn quê quán chính là Định Dương khu, cũng chính là thành phố trung tâm nhất Bát Đại khu một trong, đã tự mình trở về, khẳng định là muốn lưu tại quê hương a, luôn không khả năng từ bỏ quê quán đi khu khác đi. Ha ha, ha ha. Được, nghe được Quân Thất Dạ lựa chọn Định Dương khu, Định Dương khu người phụ trách lập tức cao hứng vô cùng. Vừa văn Định Dương khu khan hiếm đạo sĩ chức nghiệp, hiện tại Quân Thất Dạ đến, lúc đầu cho là có một phen tranh đoạt, có thể không nghĩ tới Quân Thất Dạ tự mình liền lựa chọn Định Dương khu, bánh từ trên trời rớt xuống, hắn thật tin. Sau đó, phân phối dựa theo Dĩ Vãng Vương thức tiến hành. Bất quá, còn có một cái ước định, đó chính là nếu như cần đạo sĩ nghề nghiệp thời điểm, Định Dương khu đến làm cho Quân Thất Dạ hỗ trợ, điểm này, Định Dương khu tự nhiên không lời nói. Rời đi phòng hội nghị, Liễu Minh Nguyệt mang theo Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh hướng phía một cỗ xe thương vụ đi đến. Hiện tại, bọn hắn muốn rời khỏi tổng thự tiến về Định Dương khu cục an ninh. Nguyệt tỷ, ngươi cũng là Định Dương khu a? Đường Thanh Thanh cao hứng nói. Nàng là cao hứng nhất. Cấp B thủy hệ, xem như một cái tiểu thiên tài, hiện tại phân đến tốt nhất Định Dương khu, mà lại đồng bọn của mình vẫn là Quân Thất Dạ cái này thần tích, nàng bản thân nhắc gan. Đường Thanh Thanh, Quân Thất Dạ là đạo sĩ nghề nghiệp nói, về sau tìm nàng giải quyết một chút sự kiện linh dị, nhà ở ven hồ hưởng. Trước ánh trăng a. Đặc biệt là, Quân Thất Dạ hiện tại đã là siêu phàm cấp 4 đỉnh phong. Ta là Định Dương khu trấn ma tỷ đội trưởng. Về sau chuyên môn mang hai người các ngươi. Đi thôi." Liêu Minh Nguyệt gật đầu nói, sau đó tiến vào chủ phòng điều khiển. Đường Thanh Thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt, Quân Thất Dạ thì là ngồi ở hàng sau. "Nguyệt tỷ, Định Dương khu nhiệm vụ nhiều không?" Đường Thanh Thanh hỏi. "Nhiều. Bất quá, hai người các ngươi thân là người mới, sẽ không để cho các ngươi tham dự vào lớn nhiệm vụ bên trong đi, có thể để các ngươi làm thực tập chấn ma nhân quan chiến, trước từ bình thường nhất sự kiện bắt đầu. Nhiệm vụ nhiều, đại biểu thu hoạch lớn a. Định Dương khu mây cái siêu phàm cấp 8, còn có nhập thánh tòa chấn. Liêu Minh Nguyệt nói, Định Dương khu làm Giang Nam thành phố trung tâm nhất bát đại khu một trong, yên ổn là quan trọng cỡ nào, căn bản cũng không cần tưởng tượng, cho nên cục an ninh chấn ma tỷ cường giả rất nhiều, bảo đảm Định Dương khu an ổn. Ngoại trừ siêu phàm, Định Dương khu còn có nhập thánh tòa chấn. Làm võ giả, còn sợ nhiệm vụ nhiều không? Nhiệm vụ nhiều, đại biểu có càng nhiều thu hoạch linh ngọc cơ hội, phải biết, săn giết yêu ma quỷ quái tỉnh linh về sau, là sẽ thu hoạch được linh ngọc, võ giả ngoại trừ phó bản bên ngoài, làm nhiệm vụ là thu hoạch được linh ngọc lớn nhất đường tắt. Nguyệt tỷ, chấn ma tờ không cho chúng ta linh ngọc sao? Đường Thanh Thanh hỏi. Ngoại trừ mỗi tháng 20.000 khối tiền lương bên ngoài, mỗi tháng sẽ phát 2 khối linh ngọc, bất quá, làm võ giả, 2 khối linh ngọc căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, không dùng được a. Chờ một lát đến trấn Ma Ti, ta sẽ đem một chút chú ý hạng mục cùng cơ sở thưởng thức nói cho các ngươi biết. Còn có, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đem võ giả tài nguyên đổi thành tiền mặt, bởi vì hoạch không tính. Liêu Minh Nguyệt nói. Một câu tiếp theo, rõ ràng là hướng về phía Quân Thất Dạ nói. Nàng lo lắng Quân Thất Dạ cái này tân thủ đem tài nguyên đổi thành tiền. Đến bây giờ, nàng vẫn còn trong hưng phấn. Hận không thể đem cái kia thanh nguyệt kiếm lấy ra thưởng thức, thất tinh chuyên trúc pháp khí a. Nửa giờ, Định Dương khu trị an công sở. Quân Thất Dạ nhìn xem lui tới xe cảnh sát cùng xe cảnh sát, trong lòng cảm thán, hắn không nghĩ tới tự mình có một ngày cũng có thể trở thành nhân viên chính phủ, hơn nữa còn là rất đặc thủ trấn Ma Ti. Liêu đội trưởng, tiến vào công sở. Không ít người cùng Liễu Minh Nguyệt chào hỏi, từng cái khách khí vô cùng. Liễu Minh Nguyệt tại Định Dương khu trị an công sở, tuyệt đối là danh nhân. Không chỉ có là nữ thân cấp, hơn nữa còn là trấn Ma Ti. Rất nhanh, ba người xuyên qua hành chính cao ốc, đi tới một tòa 3 tầng kết cấu bằng thép ký túc xá toàn thủy tinh cường lực, rộng rãi minh lượng, nhìn tựa như là những cái kia đại tập đoàn xa hoa văn phòng. Không có một chút trang nghiêm cảm giác, người ở bên trong không nhiều, cũng không có mặc đồng phục. Nhìn thậm chí rất lười nhác, chỉ có mấy cái mặc đồ chức nghiệp nữ tử nhìn tương đối nghiêm cẩn. Cái này, nhìn thấy một màn này, hoàn toàn lật đổ Quân Thất Dạ tưởng tượng. Nơi này là trị an công sở trấn Ma Ti, xác định không phải tập đoàn công ty bộ phận TI. Bất quá, những nghề nghiệp này chứa muội tử rất xinh đẹp, vóc người cao gầy, gương mặt xinh đẹp, phình lên bộ ngực đem trang phục nghề nghiệp chống lên, tuyết trắng hai chân thon dài bọc lấy vớ đen hoặc là tơ trắng. Các nàng là chân ma tỷ văn chức. Có chuyện gì? Có thể để các nàng giúp đỡ xử lý. Liêu Minh Nguyệt nói. Sau đó, bắt đầu đơn giản giới thiệu, đem Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh giới thiệu cho những thứ này văn chức, về sau mọi người cộng sự, giới thiệu cần thiết vẫn là cần, bất quá, từ giờ trở đi, Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh bản mệnh không thể dùng, chỉ có thể dùng biệt danh. Cũng là lúc sau hai người thân phận mới. Sau đó, Liêu Minh Nguyệt cho hai người trấn Ma Ti quy củ, kỳ thật cũng không có cái gì quy củ, chỉ cần không phạm pháp là được, mà lại, tại trấn Ma Ti công tác cũng không cần sớm 9 muộn 5. Nhưng thông tin tùy thời bảo trì thông suốt, bởi vì gặp được nhiệm vụ có thể cam đoan trước tiên có thể liên hệ với. Nửa giờ sau, Quân Thất Dạ cuối cùng toàn bộ hiểu rõ. Cái này chính là một cái tạm giữ chức a. Lúc không có chuyện gì làm không cần tới, có việc thời điểm lại hành động. Chẳng những có tiền lương cầm, còn có linh ngọc, không có cái gì so công việc này tốt hơn đi. Bất quá, hắn cũng không thể buông lỏng, bởi vì làm cấp thấp võ giả, mỗi tháng có cưỡng chế phó bản. Siêu phàm, mỗi tháng cưỡng chế 2 lần phó bản. Nhập thánh, mỗi tháng cưỡng chế 1 lần phó bản. Phong vương, mỗi 2 tháng cưỡng chế 1 lần phó bản. Hoàng giả, mỗi 3 tháng cưỡng chế 1 lần phó bản. Chúa tể, mỗi nửa năm cưỡng chế 1 lần phó bản. Cho nên, mặc dù trong công tác không có ước thúc, nhưng mọi người đa số thời gian vẫn là cố gắng làm bản thân mạnh lên, dù sao chúng ta tùy thời ở vào trong nguy hiểm, chẳng những cần đối mặt trong đô thị yêu ma quỷ quái cùng tinh linh, còn phải ứng đối phó bản. Liêu Minh Nguyệt nói nghiêm túc. Đừng nói Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh, liền ngay cả nàng cũng giống như vậy. Thời khắc đều đang cố gắng, một là giữ gìn trị an, xử lý đặc thù sự kiện, hai là tu luyện, ứng đối cưỡng chế phó bản. Nhìn tới, chỉ có chúa tể trở lên mới tự do a. Quân Thất Dạ nói. Chúa tế, chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại, muốn trở thành chúa tế, không khác mơ mộng hão huyền. Tốt, có thể tan việc. Liễu Minh Nguyệt rỗi ra lưng mỏi, nhìn đồng hồ. Đã là 5 giờ chiều. Đến giờ tan sở. Chương 19, Khương Thị Tập Đoàn, Khương Ngọc San. Khương Ngọc San, Thiên Hà Cao Úc, Giang Nam thành phố tiêu chí kiến trúc một trong. Hết thảy có 138 tầng. Nơi này là Khương Thị Tập Đoàn tổng bộ, toàn bộ cao ốc đều là Khương Thị Tập Đoàn, nếu không tại sao nói Khương Thị Tập Đoàn là Giang Nam thành phố 10 đại tập đoàn một trong, có thể thấy được cái này tài lực kinh khủng cỡ nào. Toàn bộ 138 tầng đều là văn phòng tổng giám đốc. Tại cửa sổ sắt đất trước, đứng đấy một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử thân mang trang phục nghề nghiệp, vóc người cao gầy, huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, mái tóc từng chiếc có ánh, thẳng tắp rủ xuống tới bên hông. Chân đẹp thon dài thẳng tắp bọc lấy vớ đen, dưới chân là một đôi giày cao gót, cả cá nhân trên người tản ra lăng lệ cùng già dặn, nàng chính là Khương Thị Tập Đoàn hiện nay chấp tổng giám đốc hành, Khương Ngọc San. 26 tuổi nàng, là thương nghiệp trong vòng siêu cấp thiên tài, thứ nhất nữ thần. Giờ phút này, Khương Ngọc San nhíu mày, giống như là gặp được vấn đề khó khăn gì. Khương tổng, căn cứ âm thầm điều tra, Kình Thiên Tập Đoàn phương thuốc cùng chúng ta giống nhau như lúc, nhưng là, chúng ta không có trực tiếp chứng cứ cáo bọn hắn, mà lại, phương thuốc kia bị bọn hắn tiến hành ưu hóa, sản phẩm so với chúng ta Khương Thị Tập Đoàn càng tốt hơn. Đây là nửa tháng này điều nghiên thị trường, chúng ta Khương Thị Tập Đoàn thị trường số định mức từ 68% hạ xuống 43%. Thư ký đi vào văn phòng, đem một phần văn kiện thả ở trên bàn làm việc, cung kính nói: Kình Thiên tập đoàn một mực là Khương Thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh, bởi vì Khương Thị tập đoàn cùng Kình Thiên tập đoàn liên quan đến chính là một cái lĩnh vực, nguyên bản Kình Thiên tập đoàn tại thuốc nghiệp lĩnh vực căn bản cũng không phải là Khương Thị tập đoàn đối thủ. Nhưng bây giờ, Khương Thị tập đoàn trọng yếu nhất một loại phương thuốc bị Kình Thiên tập đoàn cho đánh cắp. Càng quan trọng hơn là, Kình Thiên tập đoàn đem phương thuốc này ưu hóa, làm ra sản phẩm so Khương Thị tập đoàn càng tốt hơn. Lần này, Khương Thị tập đoàn sản phẩm tại trên thị trường gặp điên cuồng trượt. Kình Thiên tập đoàn bên kia nói thế nào? Khương Ngọc San quay người, nhìn một chút làm việc văn kiện trên bàn, lạnh giọng hỏi. Tuyệt khuôn mặt đẹp, lãnh lược băng xương, toàn thân tản ra băng hàn khí tức, thỏa thỏa một cái băng sơn nữ thần, nước khắp cấp cái chủng loại kia. Hoa Thanh Tĩnh nói, chỉ cùng tổng giám đốc ngươi đàm. Thư ký thấp giọng nói, làm tổng giám đốc thư ký, tự nhiên là biết Khương Ngọc San rất nhiều chuyện. Cái kia Hoa Thanh Tĩnh là Kình Thiên tập đoàn con trai của chủ tịch, đối Khương Ngọc San vừa gặp đã cảm mến. Thế nhưng là Khương Ngọc San lại không cho hắn nửa điểm cơ hội. Hiện tại Hoa Thanh Tĩnh muốn cùng Khương Ngọc San đàm, khẳng định là cầm phương thuốc gáp chế Khương Ngọc San. Lúc nào? Khương Ngọc San nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng càng thêm băng hàn. Nhưng là vì Khương Thị tập đoàn, nàng chỉ có thể cùng đối phương gặp một lần, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn thế nào. Trời tối ngày mai 8 điểm, ngự cung khách sạn. Thư ký nói, ừm, biết, ngươi tan tầm đi. Khương Ngọc San gật đầu. Khương tổng gặp lại. Thư ký rời khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đem cửa ban công mang lên. Mệt mỏi quá a. Khương Ngọc San đầu ngón tay xoa huyệt thái dương, một mặt ra rời. Lớn như vậy tập đoàn, đặt ở nàng trên người một người. Mặc dù nàng là thương nghiệp thiên tài, có thể, nàng dù sao chỉ là một cái 26 tuổi nữ tử. Ô ô, ô ô. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu lên, Khương Ngọc San cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút, nghe. Ra ra. Ừm. Ta chờ một chút liền trở lại, tốt, tốt, ta cúp trước. Một hồi sau, Khương Ngọc San cúp điện thoại, thoáng thu thập một chút, cầm lấy túi sách cùng điện thoại, đi ra văn phòng, cưới tổng giám đốc chuyên dụng thang máy thẳng tới nhà để xe, rất nhanh, lái một chiếc hỏa hồng sắc siêu tốc độ chạy rời đi nhà để xe. Tiêu Giao, bye bye. Đi ra trị an công sở. Đường Thanh Thanh cùng Quân Thất Dạ phất tay gặp lại, nhà của nàng cũng tại Định Dương khu, 20 tuổi nàng, người khác còn trong trường học hôn thời gian, đến lúc đó rời đi sân trường gặp xã hội đánh đập. Mà nàng, bây giờ tiền lương 20.000, còn có rất tốt đãi ngộ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Về sau tương lai của nàng tiền đồ vô lượng, chú định không phải người bình thường có thể đánh đồng, giờ phút này, nàng tự nhiên là cao hứng vô cùng. Hiện tại, nàng có thể kiếm tiền nuôi sống mụ mụ, cung cấp muội muội đọc sách. Thanh Thanh gặp lại. Quân Thất Dạ phất tay. Hai người lành nghề chính trước đại sảnh tách ra. Số dư còn lại, 276 nguyên. Nhìn tài khoản của mình, Quân Thất Dạ không khỏi một trận cười khổ, đây chính là tự mình toàn bộ thân ra, xem ra tự mình khoảng cách đi đến nhân sinh đỉnh phong còn có rất lớn một khoảng cách a. Võ giả là siêu nhiên, nhưng cũng phải ăn cơm đi ngủ a, cũng cần tiền a, luôn không khả năng thành tiền, ngủ ở sâu sơn lão lâm trên đại thụ đi. Dự chỉ tiền lương, có chút mất mặt. Quân Thất Dạ chú ý đánh tới tiền lương phía trên, chỉ là chính mình vừa mới đến trấn ma tỷ báo đến một ngày, đi dự chỉ tiền lương không khỏi có chút mất mặt, con đường này chú định không làm được. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ăn trước một chút đồ vật. Ừm. A. Đúng lúc này, Quân Thất Dạ trong lòng báo động, tim đập rộn lên. Đây là người gặp được nguy hiểm trước giác quan thứ 6. Huống chi hắn vẫn là một cái đạo sĩ, nắm giữ thiên mệnh thần thư, cảm ứng tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, lúc ra cửa, quên cho mình nhìn tướng mạo, không nghĩ tới vừa rời đi trị an công sở, tự mình liền cảm ứng được mãnh liệt nguy cơ, ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp sáng lên hỏa hồng sắc siêu tốc độ chạy vì né tránh một cái chạy loạn tiểu hài, lái xe khả năng thất thần, đem chân ga trở thành phanh lại, mà lại dồn sức đánh tay lái, hướng phía hắn đánh tới. Tốc độ kia chí ít có 140 mã. Mẹ kiếp. Quân Thất Dạ theo bản năng bạo nói tụ. Ta mẹ nó. Đây là mưu sát ta. Đường đường võ giả, siêu phàm cấp 4 đỉnh phong đạo sĩ, nếu như bị xe đụng chết, cái kia mới gọi một cái biệt khuất. Mắt thấy không còn kịp rồi. Trong tay xuất hiện một thanh quạt xếp nhẹ nhàng điểm tại siêu tốc độ chạy bên trên, mượn lực nhảy lên một cái. Lập tức kinh khủng lực trùng kích đem hắn xông ra 20 mét, cuối cùng rơi xuống mặt đất, lui vài chục bước mới đứng vững thân hình, có thể ạ diện liền tiêu thăng, toàn thân vô lực ngồi dưới đất. Lúc đầu dựa vào nó thiên tiên ngự kiếm thuật, hoàn toàn có thể ngự kiếm phi hành tránh đi. Bất quá nơi này là phồn hoa khu vực, không thể làm ra quá rung động sự tình. May mắn hắn không có cảm nhận được sát ý, bằng không lúc ấy cũng không phải là quá xếp mượn lực tối lui, mà là trăm kiếm tề phi, kiếm trùng bên trong những cái tiêu kiếm hóa thành ngân cầu tại hắn nguyên giới bên trong. Hiện tại hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn nắm giữ cái này kiếm trùng chỉ kiếm, nhưng điều động trăm trường kiếm vẫn là không thành vấn đề. Trăm kiếm tề phi, mà lại đều là pháp khí. Tại thiên tiên ngự kiếm thuật uy lực phía dưới, đừng nói là một cỗ siêu tốc độ chạy, liền xem như một đầu siêu phàm cấp 7 yêu thú, hắn cũng có thể một kích xóa bỏ. Lúc này, siêu tốc độ chạy dừng lại, cửa xe mở ra, một đầu thon dài cặp đùi đẹp bước ra, là một nữ tử, rất xinh đẹp rất đẹp cô gái trẻ tuổi, nhìn cung á niệm bên trong ngự tỷ xinh đẹp hơn. Chỉ bất quá rất lạnh, rất cao lạnh. Nữ tử sau khi xuống xe, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh hoàng. Ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Ngươi cũng đừng chết ta. Nữ tử rất kinh hoàng, cùng nàng nhan trị cùng cao lạnh không hợp, có thể là thật hù dọa. Dù sao, nàng vừa mới vì né tránh một đứa bé, sau đó đem một người đụng bay mười mấy mét, may mắn đối phương còn chưa có chết, đến phải đi bệnh viện cứu chữa. Không chết đâu. Quân Thất Dạ nhíu mày. Nếu như người bình thường sớm đã chết cả rồi, vậy cũng phải đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nữ tử nghe được Quân Thất Dạ, lúc này mới thoáng buông lỏng. Có thể vẫn là không yên lòng, lập tức đụng bay mười mấy mét, có thể không có chuyện gì sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, ta hôm nay là đến từ hôn. Không cần. Quân Thất Dạ lắc đầu, đứng dậy, đánh giá nữ tử một nhãn. Sắc thực xinh đẹp đến kinh người, làm người run sợ không thôi. Thật. Nữ tử không tin, trên con mắt hạ dò xét Quân Thất Dạ, trên thân một điểm tổn thương đều không có, thế là đưa tay đặt ở Quân Thất Dạ trên trán, sẽ không phải là làm bị thương đầu óc đi. Thế nhưng là, cũng không có đụng vào đầu a. Nếu như đụng đầu, hiện tại cũng sẽ không nói chuyện. Không phiền sao? Quân Thất Dạ phất tay, mở ra nữ tử tay, nói thật, hắn không có ngoa nhân thói quen, nếu như là đổi thành những người khác, khẳng định đến hung hăng lừa bịp đối phương một lần, dù sao đối phương xinh đẹp như vậy. Mấu chốt là mở ra tốt như vậy siêu tốc độ chạy, không thiếu tiền a. Có thể hắn không muốn làm như vậy, mà lại, làm chấn ma ti một viên, lương tâm sẽ không để cho hắn làm như thế. Tự mình không có việc gì là được. Dù sao, nữ tử này cũng không phải cố ý, mà là né tránh cái kia chạy loạn tiểu nữ hài mới vọt tới hắn, vừa mới dọa một thân mồ hôi lạnh, bụng thì càng đói bụng. Nói thật, tại phó bản bên trong 7 ngày, hắn trừ ăn ra linh quả bên ngoài, liền không có tiến một viên thuốc. Linh quả tuy tốt, nhưng làm người phàm tục hắn, vẫn là quen thuộc ăn cơm. Rời đi phó bản về sau, thực tình đói gần chết, hiện tại hắn chỉ muốn ăn cơm. Không có ý tứ. Ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi. Nữ tử nhíu mày, còn là lần đầu tiên có người nói nàng phiền, chỉ là nàng nhịn được. Lại nói, mình quả thật xin lỗi người ta. Hiện tại, nàng muốn đem trước mắt Nam Hải này đưa đến người nhà trước mặt, nàng có thể cùng hắn người nhà câu thông, tốt nhất để Nam Hải người nhà khuyên hắn đi bệnh viện, mặc kệ bao nhiêu tiền nàng đều không để ý đưa ta đoạn đường đi. Quân Thất Dạ khẽ giật mình. Ở văn phòng thời điểm, hắn để xinh đẹp văn chức tỷ tỷ điều một chút Khương thị tập đoàn phương thức liên lạc, cho nên có liên lạc Khương thị tập đoàn lao động sự trưởng. Dự định sau khi ăn cơm liền đi Khương gia một chuyến. Hiện tại vừa vặn, đi Khương gia đem sự tình giải quyết lại nói. Khương gia, tại Giang Nam thành phố rất nổi danh, cái này xinh đẹp ngự tỷ mở ra siêu tốc độ chạy, hẳn phải biết Khương gia vị trí đi. Được. Nữ tử nghe Quân Thất Dạ, coi là Quân Thất Dạ nguyện ý để nàng tiễn hắn về nhà, đưa tay muốn đỡ Quân Thất Dạ, bất quá lại bị Quân Thất Dạ ngăn trở. Thế là hai người lên xe. Hiện tại nữ tử lái xe càng thêm cẩn thận, như là kiến hôi bò, vừa mới xác thực đưa nàng dọa sợ. Nhìn thấy tình hình này, Quân Thất Dạ có chút im lặng, nhưng cũng không tiện nói gì. Nói thật, xe quý có quý chỗ tốt, ngồi ở phía trên thật là thoải mái, mà lại bên cạnh trên người nữ tử tản ra nhàn nhạt mùi thơm, để người huyết mạch sôi trào. Nhà ngươi ở nơi nào? Nữ tử mở trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới, tự mình còn không có hỏi hắn ở chỗ nào đâu. Đi Khương gia đi. Quân Thất Dạ trả lời. Khương gia? Cái kia Khương gia? Nữ tử theo bản năng sững sờ, đầu óc thật xảy ra vấn đề. Giang Nam thành phố nhiều như vậy họ Khương, ta làm sao biết ngươi nói Khương gia ở nơi nào à? Ngươi cũng họ Khương, hơn nữa còn rất nổi danh. Khương thị tập đoàn, Khương Thiên Thành. Quân Thất Dạ trả lời. Nữ tử nghe xong, vô ý thức cảnh giác nhìn một chút bên cạnh Nam Hải. Nam Hải này, nhìn 19 tuổi 20 tuổi, dáng dấp ngược lại là phong thần tuấn lãng, hơn nữa thoạt nhìn còn rất sạch sẽ. Hắn nhận biết ta, muốn lừa bịp lớn. Không biết. Quân Thất Dạ hỏi. Biết. Nữ tử trả lời, không nói gì thêm, tốc độ xe so bắt đầu nhanh hơn một chút, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Trên xe vô cùng an tĩnh. Quân Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cảm thấy may mắn, may mắn tự mình thành võ giả, vẫn là siêu phàm cấp 4 đỉnh phong, nếu như là người bình thường, mình đã chết hết. Về sau phải nỗ lực để cho mình trở nên càng thêm cường đại mới được. 20 phút, xe lái vào một cái tứ hợp viện, cuối cùng xe ngừng tốt. Tình hình này, Quân Thất Dạ ngây cả người. Lái xe trực tiếp mở đến trong nhà người khác, như vậy được không? Trở về. Nữ tử trước xuống xe. Lúc này, một cái nhìn hơn 60 tuổi lão đầu tử từ bên trong phòng đi tới, mở miệng nói ra. Lần này, Quân Thất Dạ càng ngộng. Ba, mấy cái ý tứ. Hợp lây. Lão nhân này là cùng nữ tử chào hỏi, trở về, xem ra nữ tử này là về nhà mình, không phải để ngươi đưa ta đi Khương gia sao? Gia gia, hắn muốn tìm ngươi. Nữ tử gật đầu. Cao hứng nói, giờ phút này, nữ tử không có bắt đầu cao như vậy lạnh. Dọc theo con đường này, nàng xác định Nam Hải này không có việc gì. Muốn nói thật có sự tình, đó chính là đầu óc có chút vấn đề. Ngươi, gọi Quân Thất Dạ. Lão đầu tử một mực tại dò xét Quân Thất Dạ. Hắn rất hiếu kỳ. Tôn nữ vậy mà mang một cái Nam Hải trở về, thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao à? Bất quá nghe được tôn nữ nói Nam Hải là tìm hắn, lập tức kịp phản ứng, Nam Hải này cùng tôn nữ không phải nam nữ bằng hữu, mà là hướng về phía hắn tới. Như vậy, Nam Hải này hẳn là buổi chiều gọi điện thoại cho hắn người. Ừm, ta gọi Quân Thất Dạ. Quân Thất Dạ gật đầu, con mắt nhìn nhìn lão đầu, lại nhìn một chút nữ tử, hiện tại kịp phản ứng, nữ tử này hô lão đầu tử vì gia gia, lão đầu tử biết tên của hắn, như vậy, lão đầu tử này chính là Khương Thiên Thành. Không cần phải nói, nữ tử này chính là Khương Thiên Thành tôn nữ. Nhìn xem tuổi tác, liếc qua thấy ngay, nàng chính là Khương Ngọc San đi. Ngươi chính là Quân Thất Dạ. Nữ tử nghe được gia gia cùng Quân Thất Dạ đối thoại, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra vẻ kinh ngạc, thần sắc biến ảo. Không tệ, ngươi chính là Khương Ngọc San đi. Quân Thất Dạ nói. Dựa vào, đây là cái quỷ gì duyên phận, lần thứ nhất gặp mặt thiếu chút nữa đem hắn đâm chết. Các ngươi làm sao cùng một chỗ? Lao đầu tử, cũng chính là Khương Thiên Thành, một hồi nhìn xem Quân Thất Dạ, một hồi lại nhìn xem cháu gái của mình, hắn giờ phút này có chút ngộng, tôn nữ cùng Quân Thất Dạ làm sao cùng một chỗ? Hơn nữa còn cùng một chỗ ngồi xe trở về. Nhìn hai người bọn họ dáng vẻ, rất rõ ràng chính là qua lại không biết ta. Gia gia, Ta trở về thời điểm, ngoại trừ một chút sự tình. Nữ tử đem chuyện đã xảy ra nói ra. Một bên, Khương Thiên Thành nghe được sửng sốt một chút. Rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra? Ha ha, ha ha. Duyên phận a duyên phận, thất dạ, ngươi còn ăn cơm đi, đi, đi, đi vào trước ăn cơm. Khương Thiên Thành nghe xong, không khỏi cười lên ha ha. Hắn cũng không nghĩ tới hai người dưới loại tình huống này gặp mặt, thật thú vị. Lao gia tử, không có ý tứ. Quân thất dạ xấu hổ. Tự mình là đến từ hôn, ngươi nhiệt tình như vậy là mấy cái ý tứ, ngươi gọi ta làm sao nói ra được, kịch lẽ ra không nên là như vậy đi, mà lại, một bên nữ tử nhìn thấy ra ra mình dáng vẻ, cũng là xấu hổ vô cùng. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Giống như là muốn nói gì. NVG. Khương Thiên Thành sững sờ. Người già thành tỉnh. Mặc dù còn chưa hiểu quân thất dạ lời nói bên trong ý tứ, nhưng là liên tưởng đến buổi chiều quân thất dạ cú điện thoại kia, giờ phút này đại khái đã đoán được một điểm. Lao gia tử, hôm nay tùy tiện tới gặp ngài, ít nhiều có chút đường đột. Hôm nay đâu? Vạn bối ta là nghĩ đến giải quyết cùng chuyện của nàng, vạn bối có tự mình hiểu lấy, cùng nàng môn không đăng hộ không đối, không muốn làm trễ nãi nàng, cho nên ta hôm nay chính là đến từ hôn. Quân thất dạ xấu hổ đến muốn mạng. Nói không nên lời a. Người ta lão gia tử nhiệt tình như vậy, ngươi lại là đến từ hôn. Nói như vậy, chính xác kịch vốn phải là nhà gái từ hôn a. Cái gì? Cái gì? Nữ tử cùng lao đầu tử đều là kinh ngạc vô cùng, cũng không nghĩ tới quân thất dạ là đến từ hôn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn a, đặc biệt là nữ tử, nàng một mực phản đối loại này ép duyên. Biết quân thất dạ chính là mình vị hôn phu thời điểm, nàng nhìn quân thất dạ liền không vừa mắt, cũng đại khái hiểu quân thất dạ tìm đến ý của gia gia. Thế nhưng là, nàng không nghĩ tới quân thất dạ là đến từ hôn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, mà lại trong lúc nhất thời còn có chút khó chịu, nàng mặc dù phản đối dạng này hôn ước, nhưng mình bị từ hôn, đó chính là một chuyện khác a. Bị coi thường, bị chê. Nói đùa cái gì a? Phải biết, ta cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là ta nha, làm sao vừa đến đã từ hôn đâu? Ta không đủ xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Khương Ngọc San cả người đều không tốt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Quân Thất Dạ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nàng đã giết Quân Thất Dạ. Ừm. Quân Thất Dạ gặp nữ tử cùng lao đầu dáng vẻ, hắn quả thật có chút xấu hổ, không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ân một tiếng, xem như đáp lại. Khương Ngọc San. Chương 21, như thế ghét bỏ ta sao? Thất Dạ a, chuyện gì xảy ra, cùng gia gia nói một chút. Khương Thiên Thành là lão hồ ly, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng phản ứng vẫn là thật mau. Là không thích Ngọc San sao? Hay là không thích Ngọc San cái này loại hình? Cái kia đổi một cái loại hình cũng được a, Ngọc Giao cái kia loại hình ngươi hẳn là thích. Kỳ thật, Khương Ngọc San cũng rất tò mò. Tự mình mặc dù một mực phản đối hôn ước này, lúc đầu nàng liền muốn hủy hôn, đối phương nói ra, lúc đầu chính như ý của nàng, thế nhưng là giờ phút này, nàng rất hiếu kỳ tự mình vì sao bị từ hôn. Mặt ngoài không nói cái gì, trong lòng nghĩ muốn một cái lý do a lão gia tử. Vừa mới vấn bối nói đến rất rõ ràng a, môn không đăng hộ không đối, mà lại, vấn bối cũng không thích ép duyên, đối với ta như vậy không công bằng, đối nàng càng không công bằng. Quân Thất Dạ mở miệng nói nghiêm túc. Lời này không giả. Hắn không thích ép duyên. Đây đều là cho hệ thống chủ ý. Còn có một vấn đề, hệ thống không chỉ cho hắn một phần hôn thư a, mà là 5 phần hôn thư. Ha ha, đây cũng không phải sự tình. Đã các ngươi gặp mặt, về sau nhiều chỗ chính là thế nào? Khương Thiên Thành nghe xong, lại nở nụ cười. Vậy cũng là sự tình sao? Không phải sự tình a? Không. Lần này, không chỉ có là Quân Thất Dạ phản đối, ngay cả Khương Ngọc San cũng cùng Quân Thất Dạ chăm miệng một lời, biểu thị không nguyện ý. Khương Ngọc San nhíu mày. Mặc dù Quân Thất Dạ lý do này rất gượng ép, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận. Phản chính tự mình không thích hôn ước này. Vừa vặn lùi cũng liền lui. Còn chỗ cái gì a? Tự mình so với hắn lớn 6 tuổi đâu. Ha ha, lão gia tử, ngươi cũng nhìn được đi. Quân Thất Dạ cười ha hả. Phía trước lão đầu tử cười. Hiện tại, rốt cục đến phiên ta đi, tôn nữ của ngươi chính mình cũng phản đối, đừng trách ta à. Giờ khắc này, Quân Thất Dạ thậm chí cảm kích nhìn Khương Ngọc San, tốt, thần bổ đao. Nếu như là đồng đội lời nói, nhất định là hợp tác vui vẻ. Khương Ngọc San trong lúc vô tình phía dưới, gặp được Quân Thất Dạ ánh mắt, làm nàng nhìn thấy Quân Thất Dạ ánh mắt về sau, cả người lại không tốt. Có ý tứ gì? Ta phản đối, vừa vặn hợp ngươi ý. Còn cảm kích ta. Nhìn tới, ngươi là thật đến từ hôn. Chỉ là, như thế ghét bỏ ta sao? Nữ nhân loại động vật này chính là như vậy, ngươi nhìn nàng đi, nàng ghét bỏ ngươi, nói là ngươi đang quấy rầy nàng, ngươi không nhìn nàng đi, nàng lại cảm thấy ngươi xem thường nàng. Trong lòng tự mâu thuẫn động vật. Khương Ngọc San. Ngọc San. Khương Thiên Thành nghiêm khắc nhìn thoáng qua tôn nữ, ánh mắt bên trong đều là trách cứ. Ra ra ngươi an bài đi. Khương Ngọc San ánh mắt bên trong hiện lên giảo hoạt chi ý, mở miệng nói một câu. Quân Thất Dạ ngây cả người. Có ý tứ gì? Vừa mới không phải phối hợp đến rất tốt sao? Nữ nhân, như thế giỏi thay đổi hả? Lao gia tử, vẫn là không ổn. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra, cái này cưới, ta là lui định. Nói một chút, Khương Thiên Thành một mặt ý cười nhìn xem Quân Thất Dạ, trong lòng tự nhủ, tiểu gia hỏa, nhìn ngươi còn có cái gì muốn nói, thực không dám giấu giếm. Lao gia tử, ta còn có hôn ước. Quân Thất Dạ lúng túng nói, không có cách nào, đây là đòn sát thủ sau cùng. Hắn cũng chưa hề nói lời nói dối, bởi vì hắn vốn là có 5 phần hôn thư à, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là không có tính toán nói ra, nhưng bây giờ, chỉ có thể nói ra. Nói xong, vẻ mặt thành thật nhìn xem Khương Thiên Thành. Nghĩ Khương Thiên Thành thần sắc biến ảo dáng vẻ. Thế nhưng là, ra ngoài ý định, liên cái này, Khương Thiên Thành trên mặt ý cười. Hai, lần này, đến phiên Quân Thất Dạ không hiểu. còn có hôn ước ngươi cũng không thèm để ý. Mà lại, hắn chú ý tới Khương Ngọc San biểu lộ, hắn phát hiện, Khương Ngọc San thần sắc như thường, nói với hắn còn có hôn ước giống như không có bao nhiêu phản ứng, tựa như là sự tình biết tiên tri đồng dạng. Bằng không thì đâu? Quân Thất Dạ cảm thấy mình rất bị động. Đòn sát thủ không dùng được a. Năm đó, hắn cho các ngươi đính hôn thời điểm ta liền biết, cùng ngươi đính hôn nữ hải không chỉ Ngọc San một người, tốt, đây đều là những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, tiến đi ăn cơm đi. Đều tới, dù sao cũng phải ăn cơm đi. Khương Thiên Thành vừa cười vừa nói, không nói lời gì, tự mình xuất trước hướng phía trong phòng đi đến, bên ngoài chỉ còn lại Khương Ngọc San cùng Quân Thất Dạ hai người, bầu không khí có một chút như vậy xấu hổ. Quân Thất Dạ phát hiện, tự mình tại lao hồ ly này trước mặt, vẫn có chút non nớt. Đinh. Chúc mừng túc chủ cùng vị hôn thê gặp mặt, ban thưởng điểm tích lũy 88. Chúc mừng túc chủ nhìn thấy vị hôn thê gia trưởng, ban thưởng điểm tích lũy 88. Phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, cùng vị hôn thê gia trưởng cùng đi ăn tối, đem thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng. Lúc này, trong đầu, hệ thống âm thanh ầm vang lên, từ phó bản sau khi đi ra, đây là hệ thống chủ động liên hệ hắn, cùng Khương Ngọc San gặp mặt, lại còn phần thưởng điểm tích lũy, hiện tại thậm chí còn phát động nhiệm vụ. Điểm tích lũy, có thể là đồ tốt ta. Hiện tại tích lũy 1000 điểm tích lũy liền đem VIP lên tới cấp 2, lần nữa thăng cấp thời điểm, cần đem điểm tích lũy đến 10000, tự mình nhất định phải cố gắng a. Mà lại, nhân sinh cái thứ nhất một mình khảo hạch phó bản qua đi, chính mình cái này nguyện còn có hai cái cưỡng chế nhiệm vụ đâu, không thể khinh thường. Sơ ý một chút liền chết tại phó bản bên trong, cho nên cố gắng kiếm lấy điểm tích lũy mới là vương đạo. Hắn giờ phút này nghe được hệ thống phát động nhiệm vụ, đột nhiên hắn giống như là nhận lấy điểm tích lũy triệu hoán, trong lòng chờ mong vô cùng, nhìn thoáng qua cách đó không xa Khương Ngọc San, Quân Thất Dạ cùng sau lưng Khương Thiên Thành hướng phía phòng khách đi đến. Khương Ngọc San nhìn một chút Quân Thất Dạ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, đành phải đi theo. Đi vào trong phòng, nhìn thấy trên bàn cơm đã bày tốt hơn nhiều thức ăn, hơn nữa còn có người tại trong phòng bếp vội vàng. San Nhi trở về a, đồ ăn lập tức tốt. Trong phòng bếp truyền đến Khương Ngọc San mãi mãi thanh âm, đồng thời thò đầu ra dò xét cái gì, cuối cùng ánh mắt dùng lại ở Quân Thất Dạ trên thân. Khi thấy Quân Thất Dạ thời điểm, lão thái thái trên mặt đều là tiêu dung. Mãi mãi, Khương Ngọc San chào hỏi một tiếng, trốn đồng dạng đi. Một hồi, Khương Ngọc San rửa tay trở về, lão thái thái cùng hạ nhân cũng rút xong. Bạn già, đứa nhỏ này chính là Thất Dạ. Khương Thiên Thành cho bạn già giới thiệu. Lão thái thái tốt. Quân Thất Dạ tranh thủ thời gian chào hỏi. Mặc dù là đến từ hôn, dù là còn không có lui được, nhưng lễ phép căn bản vẫn là nên. Được, được. Thất Dạ a, đừng khách khí, coi như về nhà, đến, ngồi. Lão thái thái ánh mắt đều không có từ trên người Quân Thất Dạ rời đi, trên mặt đều là tiêu dung. Lúc nói chuyện, để Quân Thất Dạ ngồi tại bên người nàng. Tạ tạ lão thái thái. Quân Thất Dạ trong lòng có chút xấu hổ. Lão thái thái quá khách khí. Thất Dạ, biết uống rượu sao? Khương Thiên Thành mở miệng hỏi. Lão gia tử, vãn bối sẽ không. Quân Thất Dạ lắc đầu. Uống cái gì rượu a? Luôn không khả năng cùng ngươi hoãn tụ tỉ chạy một vòng đi. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là một cái bẽ ngoan, ngoại trừ ngẫu nhiên rút một chi bên ngoài, rượu là một điểm không dính, dù sao, hắn hiện tại mới 20 tuổi đâu, cũng không phải ngũ độc thiếu niên, chỗ nào có thể uống rượu a? Vậy chúng ta ăn cơm. Đúng rồi. Thất Dạ, hiện tại ngươi vẫn còn đang đi học đi, tại cái kia trường học đâu? Khương Thiên Thành khách khí một chút, bắt đầu ăn. Quân Thất Dạ cũng không có khách khí, dù sao đói bụng. Nhìn xem cái này một bàn lón đồ ăn, tự nhiên không thể khách khí a, bàn ăn bên trên. Lão thái thái cùng Khương Thiên Thành, một bên khác là Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San, vừa ăn cơm một bên nói chuyện thiếm. Lão gia tử, ta nguyên bản tại Giang Thành đại học, do dự một chút đặc thù nguyên nhân, ta tốt nghiệp. Quân Thất Dạ mở miệng trả lời. Nói cũng đúng sự thật. Đương nhiên, hắn cũng không có tính toán để lão gia tử tin tưởng. 20 tuổi, hẳn là tại đọc đại học a, nói tốt nghiệp, có quỷ mới tin ngươi đây, có thể hắn là chân chính tốt nghiệp a. Tốt nghiệp? Khương Ngọc San hừ một tiếng, ánh mắt kia, liền thật là tin ngươi cái quỷ. 20 tuổi, vừa mới năm thứ nhất đại học đâu. Ngươi tốt nghiệp, sợ không phải bị trường học bị khai trừ đi. Có công việc sao? Lão gia tử nhãn tình sáng lên, tò mò hỏi. Lão gia tử, có công việc? Quân Thất Dạ giật mình. Lão đầu tử này, nhân tình a. Xem ra, lão nhân này biết đến không ít. Phân phối. Lão đầu tử hỏi lần nữa. Đúng thế. Quân Thất Dạ vừa ăn cơm, một bên trả lời. Đằng sau, lão đầu tử không còn có hỏi hắn việc học cùng chuyện công việc, như thế để Quân Thất Dạ thở dài một hơi. Sau một tiếng, Quân Thất Dạ bồi lão thái thái nói chuyện phiếm. Khương Ngọc San thì là lôi kéo ra ra mình rời đi. Chương 22, có một loại người, siêu thoát quy tắc. Ra ra, ngươi thấy được đi, gia hỏa này miệng đầy nói láo. Mà lại, hắn đều chỉ là một đứa bé trai. Trong sân, Khương Ngọc San không có cái kia cao ngạo băng lãnh dáng vẻ, con mắt nhìn một chút phòng khách phương hướng, mở miệng cùng ra ra mình nói chuyện. Mặt mũi tràn đầy không vui. Ngươi đây liền trách lầm hắn. Rất nhiều chuyện ngươi không rõ ràng. Bình thường tới nói, hắn chỉ là vừa mới bên trên đại học nửa năm, không có khả năng tốt nghiệp, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn hẳn là phân phối trị an công sở. Có một số việc ngươi không thể hỏi, ngươi nhớ kỹ điểm này là được rồi. Lão gia tử trầm ngâm một chút, mở miệng nói nghiêm túc. Hắn mặc dù không thể xác định, nhưng trong lòng nhiều ít cũng có một chút ngọn nguồn. Gia gia, lúc trước ai cùng ngươi định hôn ước? Khương Ngọc San hỏi. Trong lòng rất là hiếu kỳ, rất nhiều hiếu kỳ, đáng tiếc vừa mới gia gia nói không thể hỏi. Một cái kỳ nhân. Ngay cả trong tỉnh vị kia lão thủ trưởng ở trước mặt hắn cũng khách khí. Khương gia có hôm nay, toàn bộ nhờ vị kia kỳ nhân. Khương Thiên Thành giống như là đang nhớ lại, chỉ là Hiện tại đối cái kia kỳ nhân lại rất mơ hồ, nhưng lại hết lần này tới lần khác xâm nhập linh hồn. Nếu như không có người kia, cũng không có hiện nay Khương thị tập đoàn. Ra ra, bộ dáng kia của hắn cũng không giống chỉ An công tử người ở bên trong a. Nhìn chứng trạc đàng hoàng, thực chất ở bên trong cả lơ phất phơ. Khương Ngọc San bĩu một chút miệng. Chỉ An công bên trong sở nhân viên chính phủ, cho người ấn tượng chính là một thân chế phục, nghiêm túc trang trọng, đại biểu cho quốc gia hình tượng, để bảo toàn quốc gia trị an, đã kích phạm pháp phạm tội. Có thể quân thất dạng, căn bản cũng không có loại kia bộ dáng. Ha ha, có một loại người siêu thoát quy tắc. Trên thế giới này, nếu có một loại người có giết người đặc quyền lời nói, như vậy, hắn chính là một cái trong số đó. Khương Thiên Thành cười ha ha. Bị tự mình cái này lời của cháu gái cho nói đùa. Hắn không là võ giả, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không biết, bằng không, hôm nay Khương thị tập đoàn cũng không có thể trở thành Giang Nam thành phố 10 đại tập đoàn một trong. Lão gia tử nói xong, liền quay người hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, Quân Thất Dạ bồi tiếp Lao Thái Thái nói chuyện phiếm, hắn cuối cùng kiến thức đến Lao Thái Thái bắt quái uy lực, hỏi lung tung này kia, để Quân Thất Dạ tê cả da đầu, Quân Thất Dạ cũng biết một cái tin tức. Khương Ngọc San phụ mẫu sớm tại mười mấy năm trước liền bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Một mực là gia gian mãi mãi nuôi lớn. Khương Thiên Thành có hai đứa con trai cùng hai cái nữ nhi. Cho nên, Lao Thái Thái nhìn Quân Thất Dạ, có một loại nhìn cháu rể ý tứ. Lao Thái Thái, Lao gia tử, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi tối. Tự mình đến rời đi. Cái kia tốt. San Nhi, người đưa Thất Dạ. Khương Thiên Thành gật đầu. Sau đó, Lao đầu tử cùng Lao Thái Thái, còn có Khương Ngọc San, cùng đi ra khỏi gian phòng. Đột nhiên, Quân Thất Dạ nhíu mày, ngay sau đó thần tình trên mặt biến ảo mấy lần. Thất Dạ, thế nào? Khương Thiên Thành nhìn thấy Quân Thất Dạ dáng vẻ, không hiểu hỏi. Lao gia tử, cho ta một chiếc gương. Quân Thất Dạ không nói gì, ánh mắt nhìn kỹ một chút Lao gia tử, giống như là tại xác định cái gì, tiếp lấy lại nhìn một chút Lao Thái, sau đó ánh mắt rơi vào Khương Ngọc San trên mặt, lúc này, cả người hắn đều không tốt. Bởi vì, hắn gặp đến Lao gia tử cùng Lao Thái Thái, thậm chí Khương Ngọc San trên mặt huyết quang. Huyết quang này cuồn cuộn, nói rõ nhất định họa sát thân, mà là hẳn phải chết cái chủng loại kia. Phát hiện này, hắn sao có thể không sợ hãi? Bắt đầu hắn lúc đầu không có chú ý, muốn rời đi thời điểm trong lòng linh quang lóe lên, thiên mệnh thần thư vận chuyển, theo bản năng nhìn ba người một nhãn, sau đó liền gặp được huyết quang. Bởi vì lo lắng cho mình phạm sai lầm, cho nên hắn cũng muốn nhìn gương mặt chính mình. Dù sao, tự mình lại là lần đầu tiên xem tướng. Cho Khương Ngọc San tiện tay từ bao trong bọc xuất ra một mặt tinh xảo cái gương nhỏ, trang điểm kính, đưa tới Quân Thất Dạ trước mặt. Trên mặt đều là hiếu kỳ. Quân Thất Dạ tiếp nhận tấm gương, đối với mình chiếu một cái, khá lắm, tự mình cũng trên mặt huyết quang. Thế nào? Khương Thiên Thành gặp Quân Thất Dạ thần sắc biến ảo, trong lòng cảm thấy bất an. Lao gia tử, các ngươi tránh một chút. Quân Thất Dạ vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói ra. Hắn muốn suy diễn một chút, đến cùng là chuyện gì, thậm chí ngay cả mang tự mình cũng có họa sát thân. Có thể, hắn không muốn ở trước bọn hắn thôi diễn. Dù sao có chút không thể tưởng tượng. Được. Khương Thiên Thành không do dự, mang theo một mặt hiếu kỳ Lao Thái Thái cùng Khương Ngọc San rời đi, về đến phòng bên trong, đồng thời cài cửa lại, cho Quân Thất Dạ lưu lại không gian. Thiên mệnh, khí vận, quy tích, nhân quả. Quân Thất Dạ thần niệm khẽ động, thiên mệnh thần thư vận chuyển, bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, tại hắn xuất hiện trước mặt một cái một mét lớn nhỏ hình tượng bên trong, từng cái ống kính sẽ qua, chỉ gặp trên tấm hình tự mình tại một cái hoang dã chi địa bị một cái thân mặc áo đen võ giả đánh lén, một kích chí mạng, chí tử, hắn đều chưa kịp phản ứng, ngay cả triệu hoán giao long cùng thi triển tiên ngự kiếm thuật cơ hội đều không có. Thời gian, liền tại trời tối ngày mai. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ lần nữa thôi diễn Khương Thiên Thành cùng Lao Thái Thái, đằng sau thôi diễn Khương Ngọc San, biết đại khái bọn hắn kết cục, chết oan chết uổng, mà lại đều thuộc về ngoại ý muốn tử vong. Dạng này ngoài ý muốn tử vong, liền xem như chị An công sở tới cũng vô pháp phá án. Kình Thiên tập đoàn. Ha ha. Thôi diễn xong, Quân Thất Dạ một mặt giã rời, nhưng là, ánh mắt lại mang theo ý cười. Đồng thời, ánh mắt bên trong mang theo một tia may mắn. May mắn tự mình trong lúc vô tình phát hiện Khương Thiên Thành có họa sát thân, thuận tiện nhìn gương mặt chính mình, nếu không mình sẽ không. Đi thôi diễn, không sẽ biết mình kết cục. Hiện tại tự mình thôi diễn ra, biết vận mệnh quỹ tích cùng nhân quả. Tự nhiên có thể sớm bố cục. Thất Dạ. Có thể sao? Trong phòng, ba người đều không nói gì. Lão Thái Thái cùng Khương Ngọc San ngược lại là không có cái gì, có thể Khương Thiên Thành lại một ngày bằng một năm, trên mặt thậm chí đều xuất hiện từng khóa mồ hôi, có thể thấy được trong lòng đến cỡ nào khẩn trương. "Tốt." Quân Thất Dạ trả lời. Thiên mệnh thần thư ngừng vận chuyển. Thật sâu suýt thở ra một hơi. "Ngươi thế nào?" Sau khi ra ngoài, Khương Ngọc San nhìn thấy Quân Thất Dạ mệt mỏi bộ dáng, trong lòng không hiểu, không khỏi lo lắng, rõ ràng vừa mới còn rất tốt, làm sao như thế một hồi trở nên như thế ra rời, thậm chí có thể nói là tiểu tụy. "Không có việc gì." "Lão gia tử, Kình Thiên tập đoàn ngươi quen thuộc sao?" Quân Thất Dạ lắc đầu, biểu thị không có gì đáng ngại, ánh mắt thì nhìn về phía Lao gia tử, Kình Thiên tập đoàn cũng thuộc về đại tập đoàn, thậm chí so Khương thị tập đoàn còn muốn lớn, kia là một cái cực lớn tập đoàn, được vinh dự Giang Nam thành phố thứ nhất tập đoàn. Khương thị tập đoàn tin tưởng đối đồng hành có hiểu biết mới là. Ngọc San, Lao gia tử không có trả lời Quân Thất Dạ. Hắn biết, sự tình khẳng định cùng Kình Thiên tập đoàn có quan hệ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới Quân Thất Dạ nhanh như vậy đã tìm được phương hướng, không đơn giản a. Phương thuốc bị Kình Thiên tập đoàn đánh cắp. Hoa Thanh Tinh dùng cái này uy hiếp ta. Trời tối ngày mai hẹn ta tại Ngự cung khách sạn đàm, nhưng là ta biết, bọn hắn không có khả năng thu tay lại, cùng ta đàm, chính là nghị thôn tính Khương thị tập đoàn thuốc nghiệp lĩnh vực này. Khương Ngọc San không có dấu giếm, đem Khương Thị tập đoàn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói ra. Khương Thị tập đoàn tại 4 năm trước giao cho trong tay nàng, Gia Gia liền không quản sự. Cho nên Khương Thị tập đoàn cùng Kình Thiên tập đoàn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình không biết, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Gia Gia liền không hiểu rõ Kình Thiên tập đoàn. Ngươi không nốc, cho nên không có đáp ứng hắn. Hắn động sát ý, thậm chí để ngươi cùng lão gia tử biến mất, lão thái thái bắt gặp việc này. Quân Thất Dạ Tử Tôn nói, hắn nói là hắn nhìn thấy, mà lại đều là còn chưa có xảy ra sự tình, có thể trước mắt hắn đem Thiên Mệnh Thần Thư nắm giữ đến đệ nhất trọng, có thể thôi diễn tương lai 5 ngày đem chuyện sắp xảy ra. Thôi diễn về sau, hắn có thể nhìn thấy hoàn chỉnh hình tượng, tựa như là lộn ngược đồng dạng. Thất Dạ, có thể mời vị kia xuất thủ hóa giải nguy cơ. Khương Thiên Thành sắc mặt cho tàn, dù là Quân Thất Dạ nói tới quá mức không hợp thói thường, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng. Chương 23, ta không ăn bám. Không cần. Quân Thất Dạ trả lời. Hắn suy đoán, Khương Thiên Thành trong miệng vị kia chính là cho tự mình đính hôn người, 99% cùng hệ thống có quan hệ, đã cùng hệ thống có quan hệ, còn tìm được cái quỷ a. Người kia khả năng căn bản lại không tồn tại. Mình có thể thôi diễn ra, tự nhiên có thể từ đó nhúng tay bố cục a. Thôi diễn là đoán trước tương lai sự tình chuyện phát sinh thái cùng quy tích. Bố cục chính là đứng tại thượng đế thị giác, nhìn xuống muốn chuyện phát sinh thái cùng quy tích, sau đó cải biến quy tích cùng kết cục, tại loại này lấy thượng đế thị giác đến bố cục, hắn chính là chủ tế. Thì như, ngươi nhàm chán thời điểm, nhìn thấy một con kiến tại im đồ ăn, vừa mới bắt gặp con kiến 20 phân phía trước một miếng thịt ăn, ngươi liền có thể biết, con kiến sẽ đi ăn thịt ăn. Nếu như ngươi biết, không đi bố cục cùng trái phải lời nói, cái kia ăn thịt khẳng định bị ăn sạch, nhưng là, nếu như ngươi muốn bố cục cùng nhúng tay, mặc kệ hậu quả gì cùng kết cục đều tại ngươi trong khống chế. Cái này, ngươi cùng lao thái thái tiếp thân cất kỹ, chưa mai trước đó, nhất định phải rời đi nơi này, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không cần tại sáng ngày mốt trở về. Những chuyện khác, để ta giải quyết. Quân Thất Dạ từ trong túi xuất ra hai tấm phù văn. Bất quá, phù văn này cùng phổ thông lá bùa không giống, bởi vì phù văn này là da thú vẽ ra tới, mặc kệ là hỏa thiêu vẫn là bong bóng, đều sẽ không dễ dàng hủy hoại. Được. Thất Dạ, phiền phức chiếu cố một chút Ngọc San. Khương Thiên Thành tiếp nhận phù văn, mở miệng nói ra. Nói xong, ra hiệu Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San rời đi. Được rồi. Quân Thất Dạ gật đầu. Khương Ngọc San một mực không nói gì, cùng ra ra mình cùng mãi mãi chào hỏi về sau, liền mở cửa lên xe, chờ Quân Thất Dạ sau khi lên xe, phát động xe rời đi tứ hợp viện. Nàng là Giang Nam Đại học cao tài sinh, kẻ vô thần. Nhìn thấy Quân Thất Dạ vừa mới hành vị, có chút khinh thường. Có thể, hết lần này tới lần khác Quân Thất Dạ nói những cái kia, nhưng lại phù hợp sự thật. Ngươi không phải là thần côn đi. Trong xe, vô cùng an tĩnh, đều không nói gì. Không khí ngột ngạt, nhàn nhạt mùi thơm bay vào Quân Thất Dạ trong lỗ mũi. Một lát sau, Khương Ngọc San thực sự nhịn không được, mở miệng nói ra. A. Quân Thất Dạ a một chút. Mặc kệ ngươi. Hừ. Khương Ngọc San gặp Quân Thất Dạ dáng vẻ, tức giận đến không được, không khỏi lạnh hừ một tiếng, vẫn chưa có người nào đối nàng dạng này, hôm nay, gia hỏa này tùy thời tùy chốt đều đang giận nàng. Mà hết lần này tới lần khác tự mình lại bắt hắn không có cách nào. Ngươi ở địa phương nào? Lại một lát sau, Khương Ngọc San mở miệng. Nàng cũng không muốn nói chuyện, thế nhưng là không nói không được à, lái xe không biết muốn đi chỗ nào. Ngươi đi thêm về phía trước mở một điểm, sau đó đem ta buông ra là được. Quân Thất Dạ trên mặt lộ ra cười khổ. Ở địa phương nào đâu? Không nhà để về a. Hắn là một đứa cô nhi, nguyên bản phòng ở sớm liền không có, thời điểm ở trường học có thể ở trường học, bây giờ trở về đến, tự mình lại có thể đi nơi nào đâu? Mà lại trên người mình còn không có tiền. Nhìn tới tối nay trước tìm một cái tiện nghi nhà khách ứng phó một chút, ngày mai phải nghĩ biện pháp làm một điểm tiền mới được. Khương Ngọc San nghe được Quân Thất Dạ lời nói, không khỏi khẽ giật mình, coi là Quân Thất Dạ không muốn để cho nàng biết hắn chỗ ở, trong lòng không khỏi hừ lạnh, ai muốn biết ngươi ở địa phương nào giống như quỷ tài hiếm có biết đâu. Một hồi, Quân Thất Dạ để Khương Ngọc San dừng xe. Dừng xe sau, Quân Thất Dạ xuống xe. Khương Ngọc San nhìn Quân Thất Dạ một nhãn, sau đó nổ máy xe hướng phía trước lái đi. Hảo vận quý khách quán, trụ sở thấp nhất 80 thiên. Quân Thất Dạ đi một đoạn đường, vừa đi vừa tìm kiếm lấy, một đoạn đường này tiện nghỉ nhà khách rất nhiều, rốt cục hắn thấy được một cái khá là rẻ nhà khách, 80 khối tiền một ngày. Vừa vặn, mình còn có hơn 200 khối tiền. Không do dự, đi thẳng vào, mở một cái phòng. Cách đó không xa, Khương Ngọc San lái xe đổ về đến, vừa hay nhìn thấy Quân Thất Dạ tiến vào nhà khách, nhìn thấy nơi này nhà khách, Khương Ngọc San không khỏi nhíu mày, bởi vì nơi này tân quán hoàn cảnh rất kém cỏi, rất không vệ sinh. Bất quá thắng ở tiện nghi. Lúc đầu, nàng đều lái xe đi một đoạn đường, nhưng là đột nhiên nghĩ đến, Quân Thất Dạ không có nàng phương thức liên lạc. Nàng cũng không có Quân Thất Dạ phương thức liên lạc, nàng là không tin Quân Thất Dạ thần thần bí bí, nhưng nghĩ vẫn là lựa chọn nhìn xem tình huống, cho nên đổ về đến hỏi phương thức liên lạc. Quân Thất Dạ vào phòng, hoàn cảnh xác thực rất kém cỏi, gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, một đài tivi, bên cạnh là một cái phòng tắm. 80 khối tiền một ngày, dạng này không thể bình thường hơn được. Phanh phanh, đang muốn nằm xuống thời điểm, nghe được tiếng đập cửa, vận chuyển Thiên Mệnh Thần Thư thôi diễn, xác thực rất mệt mỏi, hắn nghĩ trước nằm một hồi lại tẩy tắm đi ngủ, nhưng bây giờ không thể như nguyện. Đứng dậy, mở cửa. Làm cái gì? Quân Thất Dạ mở cửa thấy là Khương Ngọc San, nhíu mày hỏi: "Ngươi ở nơi này?" Khương Ngọc San cũng là nhíu mày. Rất hiếm lạ. Quân Thất Dạ trả lời: "Ở nơi này thế nào? Ngươi không có nhà sao?" Khương Ngọc San vô cùng hiếu kỳ, nói thật, nàng mặc dù biết mình cùng Quân Thất Dạ có hôn ước, nhưng đối Quân Thất Dạ hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Quân Thất Dạ trong nhà tình trạng. "Cô nhi viện." Quân Thất Dạ trả lời. trước kia có nhà, nhưng là phụ mẫu không có ở đây, hắn liền thành cô nhi, cuối cùng ở cô nhi viện, hiện tại tự mình trưởng thành, khẳng định không thể đi cô nhi viện à, lại nói, tự mình có một phần không tệ công tác, chỉ bất quá tạm thời không có đến phát tiền lương thời điểm. Người là cô nhi? Khương Ngọc San ngây ngẩn cả người. Nàng thật không nghĩ tới Quân Thất Dạ là cô nhi, ấn lý thuyết, gia gia cho nàng đính hôn, đối phương gia thế cùng bối cảnh khẳng định không đơn giản, mặc kệ Quân Thất Dạ là thân phận gì, nhưng tuyệt đối cùng cô nhi không liên lạc được cùng một chỗ. Gia hòa này, thật khiến người ngoài ý a. Đồng thời, trong lòng không khỏi tê dận, đồng bệnh tương liên đau, bởi vì nàng cùng muội muội nếu như không phải có gia gia nãi nãi, các nàng cũng là cô nhi, điều này nói rõ, tự mình cùng muội muội tương đối may mắn, chí ít so Quân Thất Dạ may mắn. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu, không thèm để ý chút nào ừ một tiếng. Ngươi làm sao ở nơi này? Khương Ngọc San hỏi. Thiện nghi. Quân Thất Dạ trả lời. Ngươi không phải có công việc sao? Khương Ngọc San không có thể hiểu được. Xác thực. Nàng từ nhỏ cầm ý ngọc thực, căn bản cũng không thiếu tiền, tự nhiên không có thể hiểu được tình cảnh. Hôm nay mới báo đến. Còn chưa tới phát tiền lương thời điểm. Quân Thất Dạ trả lời. Thời không kiên nhẫn. Ta bên kia có ở. Đi. Khương Ngọc San quỷ thần xui khiến nói xong cũng hối hận, cũng tò mò tự mình vì sao nói lời như vậy. Ta chỗ này đã đưa tiền. Về sớm một chút. Quân Thất Dạ nói. Nếu như không có đưa tiền, hắn thật không ngại đi qua ở mấy ngày, dù sao mình hiện tại thật không có tiền à, đương nhiên, nếu như tình huống cho phép, hắn chắc chắn sẽ không đi qua ở. Ngày mai ta tới đón ngươi. Cái này cầm trước. Khương Ngọc San gặp Quân Thất Dạ cự tuyệt, trong lòng thở dài một hơi, bất quá sau đó trong lòng xuất hiện một chút mất mát, thiên tính cho phép cái chủng loại kia, tự mâu thuẫn là nữ bản tính của con người. Lúc nói chuyện, từ bao trong bọc xuất ra nhất đại chồng còn cột đâm cuốn tiền mặt, đưa tới Quân Thất Dạ trước mặt. Ta không ăn bám. Quân Thất Dạ nhìn một chút tiền mặt, không thể nín được cười. Ha ha. Tiểu Nam Hải một cái, cho ngươi mượn. Khương Ngọc San khí cười. Nói xong, quay người liền ra khỏi phòng, trốn đồng dạng đi. Trong phòng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Chương 24, vẽ bùa, thăng cấp long hồn. Các loại Khương Ngọc San rời đi sau, Quân Thất Dạ đem cửa khóa trái tốt, tắm rửa. Từ nguyên giới bên trong xuất ra một bộ quần áo sạch, sau đó nằm ở trên giường. Đinh. Túc chủ hoàn thành cùng vị hôn thê gia trưởng cùng đi ăn tối nhiệm vụ, ban thưởng điểm tích lũy 188. Túc chủ phát hiện Khương Thiên Hành, Khương Ngọc San, Tần Vân có họa sát thân, ban thưởng điểm tích lũy 88. Túc chủ dự định bố cục giải quyết họa sát thân, ban thưởng điểm tích lũy 88. Hệ thống nhiệm vụ, giải quyết họa sát thân sẽ lấy được thưởng. Trong đầu, hệ thống âm thanh âm vang lên. Ban thưởng kết toán. Đồng thời, còn ban bố một cái nhiệm vụ mới. Nghe được ban thưởng điểm tích lũy số lượng, Quân Thất Dạ trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, cái này so săn giết yêu thú tới càng nhanh a. Tờ giờ, 1567009, tiêu giao thiên đế. Tính danh, Quân Thất Dạ. Tuổi tác, 20 tuổi. Chức nghiệp, đạo sĩ. Đẳng cấp, siêu phàm cấp 4. Trạng thái, bình thường. Tài phú, 615 linh ngọc. Điểm tích lũy, 1641, tích lũy điểm tích lũy, 1641. Giả lập màn sáng mở ra, nhìn điểm của mình một nhãn, tích lũy đến 1641 điểm, nhưng là khoảng cách 10.000 điểm tích lũy còn kém một mảng lớn a, nhưng mà, điểm của mình còn chưa có bắt đầu sử dụng đây. Hệ thống, ngươi không phải nói điểm tích lũy có thể thăng cấp giao long sao? Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu. Lần trước hắn nhớ ký hệ thống nói qua. Bất quá lúc kia hắn không có để ý, chủ yếu là điểm tích lũy không nhiều. Hiện tại tự mình có hơn 1.000 điểm tích lũy, là thời điểm thăng cấp giao long. Giao long càng mạnh, an toàn của mình càng có bảo hộ. Siêu phàm thời kỳ, long hồn thăng cấp một lần cần 100 điểm tích lũy tối cao không thể vượt qua túc chủ đại cảnh giới. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Quả nhiên có thể thăng cấp, mà lại cần điểm tích lũy còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Hệ thống, thăng cấp long hồn. Quân Thất Dạ mở miệng, bắt đầu thăng cấp. Hiện tại giao long là siêu phàm cấp 2, nhiều nhất có thể thăng cấp đến siêu phàm cấp 9, cũng chính là tiêu hao 700 điểm tích lũy, chỉ cần 700 điểm tích lũy, tự mình liền có thể để giao long đạt tới siêu phàm cấp 9, siêu giá trị a. Siêu phàm cấp 9, gặp được phổ thông nhập thánh cũng không sợ. Tiêu hao điểm tích lũy 100, đem long hồn thăng cấp đến siêu phàm cấp 3. Tiêu hao điểm tích lũy 100, đem long hồn thăng cấp đến siêu phàm cấp 4. Tiêu hao điểm tích lũy 100, đem long hồn thăng cấp đến siêu phàm cấp 5. Tiêu hao điểm tích lũy 100, đem long hồn thăng cấp đến siêu phàm cấp 6. Tiêu hao điểm tích lũy 100, đem long hồn thăng cấp đến siêu phàm cấp 7. Tiêu hao điểm tích lũy 100, đem long hồn thăng cấp đến siêu phàm cấp 8. Tiêu hao điểm tích lũy 100, đem long hồn thăng cấp đến siêu phàm cấp 9. Thăng cấp hoàn tất rất nhanh. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Không bao lâu, thăng cấp hoàn tất. Lần sau triệu hoán giao long lúc đi ra, liền không còn là siêu phàm cấp 2, mà là siêu phàm cấp 9, có thể treo lên đánh hết thể siêu phàm cấp 9 tồn tại. Sau đó, Quân Thất Dạ không có ngủ, mà là lấy ra một tờ siêu phàm cấp 4 gia thú, đem gia thú dùng đoạn kiếm cắt thành 5 cm rộng, dài 15 cm, hết thể cắt 30 tấm, sau đó cất kỹ còn lại gia thú. Đưa tay cách không một điểm, một bản cổ pháp thiết thư xuất hiện, thiết thư chính là Tam đại thần thư một trong Thiên Phủ chi thư. Phía trên ghi chép 3333 loại phù văn phương pháp luyện chế, cùng cần thiết vật liệu. Những phù văn này, từ cấp thấp nhất đến thần cấp đều có. Hiện tại, hắn muốn luyện chế mấy chương đỉnh cấp hoàng giai phù văn, có thể diệt sát phổ thông nhập thánh phù văn, lúc đầu hắn có bản lĩnh luyện chế tốt hơn phù văn, nhưng trên người hắn không có cần thiết vật liệu. Huống chi, đỉnh cấp hoàng giai phù văn đã đầy đủ. Phù văn chia làm: hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, tiên giai, thánh giai cùng thần cấp. Hoàng giai lại phân làm: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, chí tôn. Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần vẽ ra trung phẩm hoặc là thượng phẩm là được. TT. Vù vù. Trong phòng, Quân Thất Dạ lấy thiên phù chỉ thư làm chủ, lấy hệ thống thần cấp phù chú thuật làm phụ, bắt đầu vẽ lên phù văn đến, trong lúc nhất thời, trong phòng phát ra từng đợt gió nhẹ, còn có nhỏ xíu tiếng vang. Thần kỳ lực lượng phun trào. Một chương, hai tấm, ba tấm, năm tấm, 10 cái, 20 tấm. Nửa giờ sau, Quân Thất Dạ mệt mỏi thành chó, rốt cục đem 30 tấm phù chú toàn bộ vẽ xong, toàn bộ thành công, mà lại tại thiên phù chi thư cùng thần cấp phù chú thuật trợ giúp phía dưới, 30 tấm phù chú bên trong xuất hiện 17 tấm trung phẩm, 8 cái thượng phẩm, 4 tờ cực phẩm cùng một chương chí tôn. Đinh. Túc chủ luyện chế ra hoàng giai trung phẩm phù chú, thu hoạch được điểm tích lũy 34. Túc chủ luyện chế ra hoàng giai thượng phẩm phù chú, thu hoạch được điểm tích lũy 32. Túc chủ luyện chế ra hoàng giai cực phẩm phù chú, thu hoạch được điểm tích lũy 32. Túc chủ luyện chế ra hoàng giai chí tôn phù chú, thu hoạch được điểm tích lũy 16. Phù chú vẽ xong, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Luyện chế phù văn, quả nhiên cũng có ban thưởng, mà lại cái này điểm tích lũy ban thưởng còn không ít. Luyện chế một chương hoàng giai trung phẩm có thể thu hoạch được 2 điểm tích lũy. Luyện chế một chương hoàng giai thượng phẩm có thể thu hoạch được 4 điểm tích lũy. Luyện chế một chương hoàng giai cực phẩm có thể thu hoạch được 8 điểm tích lũy. Luyện chế một chương hoàng giai chí tôn có thể thu hoạch được 16 điểm tích lũy. Nhìn đến đây, Quân Thất Dạ xa vào đến trong trầm tư. Kiếm lấy điểm tích lũy phương pháp rất nhiều, mà lại kiếm điểm tích lũy tốc độ cũng rất nhanh, giống như so phó bạn săn giết yêu thú còn phải nhanh một chút, xem ra hệ thống đối đạo sĩ chức nghiệp rất chiếu cố, không nên quá đánh nữa đấu liền có thể có rất nhiều thu hoạch điểm tích lũy biện pháp. Ngày thứ 2, Quân Thất Dạ còn đang ngủ. Phanh phanh, tiếng đập cửa lại vang lên. Thụy Nhãn mông lung, Quân Thất Dạ đứng dậy, mặc quần áo tử tế mở cửa phòng. Ngoài cửa, thân mang trang phục nghề nghiệp, áo sơ mi trắng, vớ đen, giày cao gót, tuyệt mỹ xinh đẹp, nhưng lạnh nhược băng xương, đứng ở ngoài cửa chờ lấy. Nhìn thấy Quân Thất Dạ, không khỏi nhíu mày. Cái gì cũng có lần thứ nhất, lần đầu tiên tới nhà khách các loại một cái nam nhân, hơn nữa còn chờ lâu như vậy. Sớm như vậy, Quân Thất Dạ mở miệng, đem Khương Ngọc San để vào. Sau đó tự mình đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Người mấy điểm đi làm? Khương Ngọc San mở miệng hỏi. Không có thời gian quy định, Quân Thất Dạ trả lời. Xác thực, Trấn Ma Ti bên kia, đối đầu ban không có cái gì ước thúc, chỉ nếu là không có nhiệm vụ, hoàn toàn có thể không cần đi, lại càng không cần phải nói cái gì sớm 9 muộn 5 đánh thẻ nói chuyện. Bất quá, hắn vẫn là đến qua bên kia, dù sao mình hiện tại chỉ là một người mới, rất nhiều việc đều chưa quen thuộc. Phải đi trộn lẫn cái quen mặt ta. Ngược lại là rất tự do. Khương Ngọc San trả lời. Thế nhưng là không khỏi nhíu mày, công việc gì như thế tự do a? Còn không có thời gian quy định. Hôm nay, nàng tới đón Quân Thất Dạ, một là bởi vì tối hôm qua Quân Thất Dạ nói tới sự tình, hay là bởi vì nàng hiếu kỳ Quân Thất Dạ công tác, nhìn thấy hắn nói có phải thật vậy hay không, ra ra có phải hay không bị dao động. Một hồi sau, Quân Thất Dạ rửa mặt xong, hai người đi ra nhà khách. Hóa Hồng siêu tốc độ chạy dừng ở nhà khách bên ngoài, Khương Ngọc San lên xe, chở Quân Thất Dạ rời đi, Quân Thất Dạ nói vị trí, Khương Ngọc San lái xe nhanh chóng hướng phía Trị An công sở mà đi. Khoảng cách Trị An công sở không xa, Quân Thất Dạ tìm một chỗ ăn điểm tâm. Khương Ngọc San ở một bên, nhìn xem Quân Thất Dạ ăn điểm tâm. Ăn xong, chủ động đem tiền cho, muốn đi vào trung không. Quân Thất Dạ đến Trị An công sở phía trước, nhìn một chút bên cạnh Khương Ngọc San, nàng dừng xe ở nơi xa, không có bán tới, sợ ta đi theo vào. Khương Ngọc San a một chút, lạnh lùng nói, cao ngạo, băng lãnh, tuyệt mỹ, a niềm cấp nữ thần, tin tức đã nói một điểm không giả, quả nhiên đủ cao lạnh, quỷ ta còn không sợ, còn sợ ngươi đi theo vào. Quân Thất Dạ bó tay rồi một chút, nói xong, liền hướng phía Trị An công sở đi đến. Khương Ngọc San nhìn một chút Quân Thất Dạ bóng lưng, hồng nhuận mê người miệng nhỏ một điếu, nện bước cái kia thon dài cặp đùi đẹp đi theo. Chương 25, bảo hộ ngươi, lý do đâu? Tiến vào Trị An công bên trong sở, Khương Ngọc San trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, nàng nhìn thấy một chút đội trưởng trở lên cảnh sát, nhìn thấy Quân Thất Dạ về sau, mặc dù đều không có xưng hô, nhưng đều nghiêm hành lễ, mang trên mặt khách khí cùng kính sợ. Cái này khiến nàng cảm thấy không hiểu. Quân Thất Dạ không là vừa vặn báo đến sao? Hẳn không có chức vị gì mới là. Thế nhưng là, những đội trưởng này trở lên người vậy mà đều hướng Quân Thất Dạ hành lễ. Còn có một chút, nàng còn phát hiện, thấp hơn đội trưởng chức vụ đều giống như không biết Quân Thất Dạ. Làm Khương thị tập đoàn chấp tổng giám đốc hành, biết rõ địa vị lợi hại quan hệ. Tình hình này nói rõ một điểm, cảnh sát bình thường không biết Quân Thất Dạ, thân phận của Quân Thất Dạ rất thần bí, chỉ có chức vị cao người nhận biết Quân Thất Dạ, mà lại Quân Thất Dạ tại Trị An công bên trong sở rất được người tôn kính. Xác thực, Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh đi vào trấn Ma Tỷ. Trị An công sở cảnh sát bình thường là không có quyền hạn biết đến, nhưng là chức vị cao lại nhận biết, bởi vì về sau mọi người có thể sẽ cùng một chỗ cộng sự, có cần phải đem Quân Thất Dạ giới thiệu cho những thứ này chức vị cao người. Xuyên qua hành chính đại sảnh, Quân Thất Dạ đi vào trấn Ma Tê ký túc xá. Cũng giống như hôm qua, ký túc xá bên trong đều là nhân viên văn phòng, không có nhìn thấy võ giả. Tiêu Giao, Tiêu Giao. Nhìn thấy Quân Thất Dạ, những thứ này dung mạo xinh đẹp văn chức lễ phép chào hỏi. Ừm, Nguyệt tỷ không ở đây sao? Quân Thất Dạ gật đầu, tiện thể hỏi một câu. Nguyệt tỷ còn có 2 ngày đi phó bản, cho nên không có tới nơi này. Văn chức trả lời. Thanh Thanh đâu? Quân Thất Dạ hỏi. Kỳ thật, đến Trấn Ma tỷ, hắn có một chút sự tình phải xử lý, đó chính là nhìn xem Trấn Ma tỷ có hay không nhàn rỗi. Hiện tại xem ra, những người khác hoặc là không nên, hoặc là chính là có nhiệm vụ. Không biết Thanh Thanh có hay không tại. Đường Thanh Thanh mặc dù chỉ có siêu phàm cấp 1, nhưng so với người bình thường mạnh a, cho nàng 1-2 chương phụ chú hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía a. Thanh Thanh hôm nay cũng không đến, Văn chức trả lời. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn thoáng qua Khương Ngọc San, trong lòng kinh ngạc vô cùng, nữ tử này thật xinh đẹp a, khí chất siêu thần. Bất quá, làm trấn ma ti một viên, các nàng biết có một số việc không thể tùy tiện hỏi. Thông chi bên kia một chút, ban đêm xuất cảnh, chờ điện thoại ta. Quân Thất Dạ chỉ Trị An công sở hành chính cao ốc, mở miệng nói ra. Nói xong, liền dẫn Khương Ngọc San rời đi. Là, Văn chức trả lời. Nàng không biết Quân Thất Dạ có hành động gì, nhưng là Nguyệt tỷ đã chào hỏi, để các nàng nhiều phối hợp Tiêu Giao hành động, dù là Tiêu Giao chỉ là một người mới. Người không đi công ty, rời đi hành chính cao ốc. Quân Thất Dạ hỏi. Hiện tại cũng nhanh 9 giờ, Khương Ngọc San không đi Khương thị tập đoàn sao? Lên a. Người không đi với ta sao? Khương Ngọc San trả lời. Kỳ thật, một hồi này trong nội tâm nàng tất cả đều là hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nàng mặc dù không rõ sở thân phận của Quân Thất Dạ, nhưng là rất rõ ràng có thể nhìn ra, hành chính cao ốc đằng sau cái kia ký túc xá người ở bên trong, đều là một chút rất đặc thù người. Địa vị so hành chính trong đại lâu nhân viên chính phủ còn cao hơn. Thời gian dần trôi qua, nàng đối Quân Thất Dạ càng ngày càng hiếu kỳ. Đi theo ngươi. Quân Thất Dạ sững sờ. Ta lại không đi ngươi tập đoàn đi làm, cùng ngươi đi làm cái gì a? Lại nói, ngươi ta quan hệ thế nào đâu? Ngươi không phải nói sẽ phát sinh một ít chuyện sao? Ngươi không bảo vệ ta. Khương Ngọc San ly trực khí chẳng nói. Xác thực, nàng đối Quân Thất Dạ buổi tối hôm qua nói những sự tình kia, vẫn là chưa tin, thế nhưng là, vừa mới nàng cùng Quân Thất Dạ đi chân Ma Ti, Quân Thất Dạ coi như lại lắc lư, hắn cũng là trị an công sở người đi, đại biểu cho quốc gia lực lượng cùng hình tượng. Hiện tại, trong lòng ít nhiều có chút tin, chỉ là muốn nàng hoàn toàn tin tưởng, còn là rất khó. Bảo hộ ngươi, lý do đâu? Các ngươi không phải hẹn ở buổi tối sao? Ta xế chiều đi tập đoàn tìm ngươi, hiện tại ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Quân Thất Dạ nghe xong, không khỏi nhìn thoáng qua Khương Ngọc San. Bảo hộ ngươi, nghĩ đến ngược lại là đẹp. Đương nhiên, làm trấn ma ti một viên, bảo hộ người dân sinh mệnh cùng tài sản là nên, nhưng cũng không trở thành tùy thời đi theo ngươi đi, lại nói, ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, cần phải đi bố cục. Được. Khương Ngọc San đáp ứng, sau đó lái xe kia hỏa hồng siêu tốc độ chạy rời đi. Trên xe, Cao Lãnh Tuyệt Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thấm ra mỉm cười. Cái này ý cười, giống như do xuân, khuynh quốc khuynh thành. Quân Thất Dạ rời đi trị an công sở, lần nữa hồi tưởng một lần, xác định không sai về sau, liền bắt đầu hành động, đối phương đã có mai phục, tự mình liền trước một bước căn bài, đến lúc đó đem đối phương trực tiếp cho xử lý, đứng tại thượng đế thị giác làm việc, đơn giản chính là chúa tể hết thảy. 2 giờ, hết thảy an bài thỏa đáng, để cho an toàn, mà lại là tự mình lần thứ nhất bố cục, liên quan đến tính mạng của mình, không thể có chút nào chủ quan cùng sai lầm, cho nên, hắn để cung chủ lưu tại chỗ nào, dựa vào cung chủ năng lực, trưởng không hết thảy không có vấn đề gì cả. Còn có một cái mấu chốt, đó chính là hắn cùng cung chủ có khế ước, coi như hắn bị đánh giết, ý thức cũng có thể giáng lâm cung chủ trên thân, phụ thể đến cung chủ trên thân, nói cách khác hắn có thể cùng cung chủ công dụng một cái thân thể, đây là Tử Linh Thiên Thư thần kỳ. Hệ thống, Cha Hoa Thanh Tỉnh cùng Kình Thiên tập đoàn tư liệu. Xì hoa chưa? Lúc ăn cơm, Quân Thất Dạ cùng hệ thống giao lưu. Đồng thời, khóe mắt xuất hiện giả lập màn sáng. Lần này họa sát thân, chủ mưu là Hoa Thanh Tỉnh, hắn ngược lại là hiếu kỳ, cái này Hoa Thanh Tỉnh là một cái thân phận địa vị, vẹn vẹn Kình Thiên tập đoàn thiếu chủ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu như Hoa gia là võ giả thế gia, cái kia Hoa gia lại không dám loạn giết người. Bởi vì võ giả cũng nhận luật pháp ước thúc, mà lại ước thúc đến càng nghiêm. Giống Kình Thiên tập đoàn loại này quái vật khổng lồ, liền càng thêm không dám công nhiên làm loạn. Đối với người bình thường tới nói, Kình Thiên tập đoàn là quái vật khổng lồ, nhưng đối với quốc gia, Kình Thiên tập đoàn cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Thẩm tra hoàn tất. Tính danh: Hoa Thanh Tinh. Tuổi tác: 30 tuổi. Thân phận: Kình Thiên tập đoàn thiếu chủ. Chức nghiệp: pháp sư. Đẳng cấp: siêu phàm cấp 9. Ghi chú: Hoa Thanh Tỉnh cùng tà ác tổ chức thánh điện có quan hệ, nghĩ là thánh điện ngoại vi đệ tử, tài liệu cặn kẽ sửa soạn xong hết. Một hồi, hệ thống phản hồi về tới. Thân phận của Hoa Thanh Tỉnh tư liệu toàn bộ thẩm tra hoàn tất. Thánh điện. Xem xong tin tức, Quân Thất Dạ kinh ngạc. Cái này Hoa Thanh Tỉnh quả nhiên không đơn giản. Đương nhiên, cũng không phải là nói thực lực của hắn, mà là hắn thân phận thật. Hắn không biết thánh điện là thực lực gì, nhưng bị hệ thống định vị tà ác tổ chức, hẳn không phải là vật gì tốt, tại Hoa Hạ, hoặc là chính thức, hoặc là gia tộc và tập đoàn, liền xem như gia tộc và tập đoàn, cũng phải nhận chính thức kết thúc. Mà một chút những tổ chức khác, lại không ngừng khiêu khích chính thức quyền uy, trà đạp pháp luật pháp uy. Thánh điện là võ giả bên trong tam đại tà ác tổ chức một trong. Bọn hắn cùng yêu ma quỷ quái tinh linh cấu kết, hoặc là có thể nói đại đa số thánh điện thành viên là yêu ma quỷ quái con rối hình người, hay là tu luyện yêu ma quỷ quái tà thuật, hay là dung hợp yêu ma quỷ quái linh hồn. Hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ, nói đơn giản một chút thánh điện cái này tà ác tổ chức, bất quá cũng vẹn vẹn đơn giản nói một chút, cũng không tỉ mỉ. Quân Thất Dạ biết tự mình trước mắt còn chưa có tư cách tiếp xúc cái này tà ác tổ chức, hoặc là nói tiếp xúc đến chỉ là một chút ngoại vi con tôm nhỏ, không đáng hệ thống đề cập. Kình Thiên tập đoàn đâu? Quân Thất Dạ hỏi. Thánh điện, trước mặc kệ, tự mình tạm thời vẫn là con tôm nhỏ, thánh điện cái này tà ác tổ chức không liên quan đến mình, mà lại tự mình cũng không quản được nhiều như vậy, trời sập có người cao đỉnh lấy, cũng không tới phiên hắn. Chương 26, ước thúc là một cái tốt ta. Thẩm tra hoàn tất. Tên: Kình Thiên tập đoàn. Địa điểm: Giang Nam thành phố. Danh dự: Giang Nam thành phố thứ nhất tập đoàn. Thành phố giá trị: 16500 ức. Ghi chú: Kình Thiên tập đoàn liên quan đến các đại lĩnh vực, thuộc nghiệp vì Kình Thiên tập đoàn ngũ đại sản nghiệp một trong, Kình Thiên tập đoàn chủ tịch Hoa Thiên Vũ, thân phận khả nghi, nhưng nhận đặc thù bảo hộ. Một hồi, Kình Thiên tập đoàn tin tức cùng tư liệu cũng thẩm tra hoàn tất. đây đều là Kình Thiên tập đoàn cơ sở nhất tư liệu, cũng coi là công khai tin tức. Bất quá, chỉ chú một câu cuối cùng mới là mấu chốt. Quả nhiên không đơn giản. Quân Thất Dạ xem hết tư liệu, khóe miệng tràn ra mỉm cười. Cái này cũng bình thường. Đây là một cái nhân tình xã hội, mạng lưới quan hệ cùng lợi ích lưới rắc rối phức tạp, đừng nói một cái thành phố giá trị vạn ức tập đoàn, liền xem như một cái công ty nhỏ thậm chí một cái nhỏ cửa hàng giá rẻ, đều có mạng lưới quan hệ của mình cùng nhân mạch. Nếu như không có, vậy là được không thông? Kình Thiên tập đoàn làm Giang Nam thành phố thứ nhất tập đoàn, thành phố giá trị hơn một vạn ức. Khẳng định có ô dù a. Mà lại, ngoại trừ bình thường ô dù bên ngoài, Kình Thiên tập đoàn hơn phân nửa cùng Thánh Điện có quan hệ, chỉ bất quá bây giờ tự mình không cách nào tiếp xúc. Xuyệt. Thật lâu về sau, Quân Thất Dạ hít một hơi thật sâu. Chính mình, giống như sờ lôi, chạm đến một cái lớn lôi, vận khí này cũng thật không có người nào. Thực lực, thực lực. Giờ phút này, Quân Thất Dạ đối thực lực khát vọng đạt đến mức cực hạn, không có có trở thành võ giả trước đó, hết thảy đều là mỹ hảo, bởi vì vô trí cũng là một niềm hạnh phúc, nghiêm nhiên không biết cái này nhìn như bình tĩnh thế giới, vậy mà ẩn giấu đi càng kinh khủng thế giới. Ừm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Xử lý trước Hoa Thanh Tinh. Quân Thất Dạ trầm ngâm một chút, trong lòng có quyết định, xử lý trước Hoa Thanh Tinh. Sau đó cố gắng tăng lên chính mình. Tiêu Giao Thiên Đê, Nguyệt tỷ, ngươi biết tà ác tổ chức sao? Quân Thất Dạ cho Liễu Minh Nguyệt phát một cái tin tức, trước hỏi thăm một chút, nhìn xem chị An công sở đối tà ác tổ chức cách nhìn cùng thái độ. Liễu Minh Nguyệt, chấn ma ti tồn tại, liền là đối phó yêu, ma, quỷ, quái, tinh, linh cùng tà ác tổ chức vì chấn ma ti thứ nhất hàng đầu địch nhân, tà ác tổ chức cùng chấn ma ti thể bất lưỡng lập, gặp mặt tất sát. Liễu Minh Nguyệt, tam đại tà ác tổ chức theo thứ tự là Thánh Điện, Ma Giáo cùng Yêu Vực, bởi vì tà ác tổ chức gần tàng rất khá, đối với chúng ta chấn ma ti tạo thành thảm trọng tổn thất. Liễu Minh Nguyệt trở về hai cái tin tức. Tiêu Giao Thiên Đế, Nguyệt tỷ, tà ác tổ chức có khả năng hay không giấu ở chấn ma ti đâu? Quân Thất Dạ hỏi một câu. Đây là đáng sợ nhất. Liễu Minh Nguyệt, ha ha, điểm này ngươi có thể yên tâm, tà ác tổ chức là vào không được chấn ma ti, bởi vì chấn ma ti hàng năm có 4 lần đại thể kiểm, trừ cái đó ra, chấn ma ti còn có rất nhiều thủ đoạn phòng ngừa tà ác tổ chức lẫn vào. Liễu Minh Nguyệt, mà lại, tà ác tổ chức trọng yếu người, chính thức đều có ghi chép, một chút con tôm nhỏ cũng không có thực lực lẫn vào chính thức, tới chính thức chỉ là đưa đồ ăn. Liễu Minh Nguyệt, còn có, mặc dù đối phương là tà ác tổ chức, nhưng cũng nhận một chút kinh khủng ước thúc, cao cấp không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là sẽ không đối cấp thấp võ giả xuất thủ, căn cứ nghiên cứu, cao hơn 2 cái đại cảnh giới, không thể đối thấp hơn 2 cái đại cảnh giới võ giả xuất thủ, cái này lớn nhất ước thúc đến từ màn trời, còn có chính là chính thức cao tầng uy hiếp, nếu như tà ác tổ chức cao cấp võ giả đối chính thức cấp thấp võ giả xuất thủ, như vậy chính thức cao cấp võ giả liền sẽ điên cuồng xuất thủ trấn áp, rất đúng quy tắc, biến tướng bảo hộ lấy chính thức cấp thấp võ giả. Đối với cái này tân thủ, Liễu Minh Nguyệt vẫn rất có kiên nhẫn. Chủ yếu, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Quân Thất Dạ cho nàng một kiện thất tinh chuyên trúc pháp khí. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, đều là liên quan tới trấn ma ti. Quân Thất Dạ thu hồi giả lập màn sáng, hắn tạm thời không có ý định đem hành động của mình nói cho Liễu Minh Nguyệt, không là không tin nàng, mà là làm một trưởng khống thiên mệnh thần thư đạo sĩ chuyên nghiệp. Tại bố cục thời điểm, không cho phép có ngoại ý muốn xuất hiện. Hết thảy đều phải nắm giữ ở trong tay mình. Ước thúc là một cái tốt ta. Cùng Liễu Minh Nguyệt nói chuyện phía bên trong, Quân Thất Dạ đạt được một cái thu hoạch lớn nhất, đó chính là chính thức đối cấp thấp võ giả bảo hộ. Bất quá, hết thảy đều phải nắm giữ ở trong tay mình. Mặc dù ước hẹn buộc cùng quy tắc, nhưng Quân Thất Dạ cũng không có buông lỏng. Chỉ có tự mình cường đại, mới có thể chỉ phối vận mệnh của mình, mới có thể chỉ phối vận mệnh của người khác cùng sinh tử. Buổi chiều, 5 điểm. Khương Ngọc San rốt cục đợi đến lúc tan việc, lúc đầu, thân là Khương thị tập đoàn chấp tổng giám đốc hành, nàng mới là lão bản, là tập đoàn lớn nhất, căn bản lại không tồn tại đi làm tan tầm nói chuyện. Bất quá, thân là chấp tổng giám đốc hành, nàng làm gương tốt, cho nhân viên làm một cái tốt tấm gương. Cho nên nàng kiên trì không đến muộn không về sớm. Trước kia, nàng một lòng công tác, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Hôm nay, nàng một mực không quan tâm, không ngừng nhìn thời gian, hoàn toàn chính là chịu thời gian tan tầm, cái này khiến nàng cảm thấy một trận hoảng hốt, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lại rõ ràng chính mình là nguyên nhân gì. Đã tới giờ tan việc, Khương Ngọc San cầm lấy túi xách, chứa điện thoại di động tốt cùng chìa khóa xe, đi ra văn phòng, đem xe từ trong nhà để xe mở ra, đi vào tập đoàn cổng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Ngọc San nhíu mày, mặc kệ là đàm hợp đồng vẫn là công tác, cho tới bây giờ đều là người khác đợi nàng, bây giờ nàng lại trước ở chỗ này chờ, để nàng có chút không thích ứng, hồng nhuận mê người miệng nhỏ cong lên, trong lòng mất hứng. Theo lý thuyết, hắn đi làm không có thời gian quy định, nói xong xuống buổi trưa đến tập đoàn tiếp nàng, không phải hẳn là tới trước chờ lấy sao? Hiện tại ngược lại tốt, thời gian trôi qua 10 phút, tên kia còn không có ảnh. Hừ, Khương Ngọc San cái kia băng lãnh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là không vui, không khỏi lạnh hừ một tiếng, bộ dáng giống là tiểu nữ hài nũng nịu. Nửa giờ sau, rốt cục quen thuộc lại thân ảnh xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, chỉ gặp Quân Thất Dạ không nhanh không chậm hướng phía xe của nàng bên này đi tới, cuối cùng mở cửa xe ngồi tới. Bận điệu cái gì đi? Khương Ngọc San đem đầu xoay ở một bên, không đi nhìn Quân Thất Dạ, miệng nhỏ một tút, có chút sinh khí. Bất quá, nàng không là tiểu hải tử, mặc dù không cao hứng, nhưng cũng biết phân tức. Lúc nói chuyện, thanh âm mặc dù lạnh, nhưng lại so trước đó cải biến không ít. Đi hiện trường dạo qua một vòng, Quân Thất Dạ trả lời, có chút xấu hổ. Nói xong tại nàng lúc tan việc tới đây, hiện tại cũng đi qua nửa giờ. Ăn cơm trước, Khương Ngọc San trong lòng không cao hứng bình thường trở lại, lập tức lái xe rời đi tập đoàn. Không phải có hẹn trước không? Quân Thất Dạ sững sờ, 8 giờ tối có hẹn trước, hiện tại 5 giờ rưỡi, làm sao? Còn ăn cơm trước lại đi. Nhìn thấy chán ghét người, ta không có tâm tư ăn cơm. Khương Ngọc San lạnh lùng nói một tiếng. Đối với Hoa Thanh Tinh, nàng là thật chán ghét. Kỳ thật, cái kia Hoa Thanh Tinh cũng không thế nào chán ghét, nhưng nàng lại theo bản năng chán ghét cùng phản cảm, tăng thêm tối hôm qua phát sinh hết thảy, biết Hoa Thanh Tinh khả năng việc cần phải làm, nàng liền càng thêm cảm thấy buồn nôn càng thêm chán ghét. Kỳ thật, ngươi có thể chán ghét ta. Quân Thất Dạ mở miệng. Ngươi chán ghét ta, không phải là càng tốt hơn? Ngươi ghét bỏ ta, vẫn là ta không dễ nhìn. Không phải ngươi thích loại hình, không có các nàng xinh đẹp. Nghe được Quân Thất Dạ, Khương Ngọc San khuôn mặt nhỏ lạnh nhược băng xương, ngữ khí cũng biến thành băng hàn, khí chàng toàn bộ triển khai. Cao ngạo, băng lãnh, tuyệt mỹ, nhưng lại có ngự tỷ phạm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Quân Thất Dạ. Đứa bé trai này, quá làm cho người ta chán ghét. Cứ như vậy nghĩ muốn hủy hôn, chẳng lẽ ghét bỏ ta? Vẫn là ta không dễ nhìn, hoặc là không phải ngươi thích loại hình, lại hoặc là ta không có ngươi cái khác vị hôn thê xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, Khương Ngọc San trong lòng rối bời, rất muốn đạt được một đáp án. Chương 27, ngươi tùy ý, hết thảy tại ta trong khống chế. Ngươi rất tốt nhìn, là ta gặp qua xinh đẹp nhất hai người một trong, ngươi biết ta không chỉ ngươi một cái hôn ước, kỳ thật, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất, còn chưa từng gặp qua các nàng, thậm chí cũng không biết thân phận của các nàng cùng danh tự. Sở dĩ từ hôn, chỉ là không muốn làm trễ nải các ngươi, không muốn thương tổn các ngươi, đối với các ngươi như vậy không công bằng. Quân Thất Dạ nhìn xem Khương Ngọc San, mở miệng nói nghiêm túc. Nói thật, Khương Ngọc San là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ hải chi một, hai cái xinh đẹp nhất người một. Đương nhiên, quỷ không ở bên trong. Nếu như quỷ tính ở bên trong, vậy liền là xinh đẹp nhất ba người một trong. Dạng này a, một người khác là ai? Khương Ngọc San nghe xong Quân Thất Dạ, trong lòng không hiểu tiểu cao hứng một chút, không hiểu ngọt nào. Nguyên lai Quân Thất Dạ từ hôn là những nguyên nhân này a, bất quá, nàng vẫn là hiếu kỳ. Một cái khác xinh đẹp là ai? Trước kia bạn gái. Quân Thất Dạ trả lời, hiện tại thế nào? Khương Ngọc San lập tức biến thân bắt quái tiểu vu bà, cùng nàng cao lãnh hoàn toàn không hợp. Mất tích. Quân Thất Dạ trả lời, thần sắc bình tĩnh. A. Khương Ngọc San ồ một tiếng. Một hồi sau, xe tại một nhà hoàn cảnh tương đối ưu tính tiệm cơm trước. Muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Khương Ngọc San nhìn tâm tình tương đối tốt, nguyên bản băng lãnh khuôn mặt nhỏ, giờ phút này vậy mà mang theo mỉm cười, thậm chí đều có một ít ôn nhu. Lúc nói chuyện, hai người hướng phía trong tiệm cơm đi đến. Cuối cùng muốn một cái ghế lô. Ta không có vấn đề. Quân Thất Dạ không có điểm đồ ăn. Đối ăn, yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần có thể ăn no là được, giống như vậy tiệm cơm, bên trong đồ ăn lại trên lệch cũng có mấy thành. Đúng rồi. Chờ một chút, ta nên làm như thế nào? Khương Ngọc San điểm xong đồ ăn, ánh mắt nhìn về phía Quân Thất Dạ. Nói thật, trong lòng không khẩn trương kia là giả, dù sao, nàng đã biết kia là một cái bẫy, một cái tử cục. Nếu như là bình thường nói chuyện làm ăn, nàng ngược lại là không sợ hãi chút nào. Ngươi tùy ý, có thể xem nhẹ ta. Hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Quân Thất Dạ trả lời, rất nhanh. Đồ ăn đưa đi lên, hai người yên lặng ăn cơm, không biết phải nói gì, chủ yếu là hai người còn rất lạ lẫm, lại có loại quan hệ đó, trong lúc nhất thời để trong phòng bầu không khí có chút mập mờ cùng khẩn trương. Cũng may, hai người rất nhanh liền ăn cơm xong, cách mở tiệm cơm. 7, Thất Dạ. Cách mở tiệm cơm. Nhìn đồng hồ, còn rất sớm. Khương Ngọc San lái xe tới đến bờ sông, mặc dù tháng 10, Giang Nam thời tiết coi như không tệ, không tính lạnh. Hai người tại bờ sông tản bộ. Đột nhiên, Khương Ngọc San hô Quân Thất Dạ một tiếng. Hô Quân Thất Dạ quá xa lánh, nhưng là hô Thất Dạ lời nói lại có chút quá thân cận. Ừm. Thế nào? Quân Thất Dạ trả lời. Hắn ngược lại là không có chú ý tới xưng hô biến hóa. Nhìn công tác của các ngươi rất đặc thù, có thể nói một chút sao? Nếu như thuận tiện. Khương Ngọc San tò mò hỏi. Kỳ thật, người không thích hợp biết, tại cái này nhìn như bình tĩnh thế giới, kỳ thật còn có một cái càng khủng bố hơn thế giới giấu ở trong đó, sự hiện hữu của chúng ta chính là giữ gìn thế giới an bình. Xử lý cảnh sát không cách nào xử lý một ít chuyện. Cái này cho ngươi. Quân Thất Dạ trầm tư một chút, suy tính tự mình cần muốn trả lời thế nào, có nên hay không để nàng biết. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn không nói. Dù sao đôi này Khương Ngọc San không có chỗ tốt. Nói xong, đưa tay đem một trương phù văn đưa tới Khương Ngọc San trước mặt. Đây là cái gì? Khương Ngọc San tiếp nhận phù văn, hiếu kỳ đánh giá. Thiếp thân cất kỹ, không muốn làm mất rồi, có thể cứu ngươi một mạng. Quân Thất Dạ nói. Ừm. Khương Ngọc San gật đầu, mặc dù không tin, nhưng nàng vẫn là thận trọng cất kỹ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, băng lãnh khuôn mặt nhỏ không khỏi xuất hiện một vòng đỏ ứng. Đi thôi. Nhìn nhìn thời gian, không sai biệt lắm. Được. Khương Ngọc San gật đầu, hai người trở lại trên xe, lái xe hướng phía Ngự Cung khách sạn mà đi. Ngự Cung khách sạn, một gian xa hoa trong rạp, ngồi một cái thân mặc thẳng lấy đắt đỏ tây trang nam tử. Nam tử nhìn 30 tuổi, cả người cho người ta một loại quý khí cùng tiêu sái, dáng vẻ đường đường, tiêu sái hết lần này tới lần khác. Trên mặt tùy thời đều mang nụ cười thản nhiên, đồng thời còn mang theo một bộ không có thấu kính tơ vàng hốc mắt, nhìn để hắn lộ ra càng thêm nhã nhặn. Giờ phút này, hắn chính vuốt vuốt trên ngón tay một viên ban chỉ đen nhánh tỏa sáng, tản ra khí tức thần bí. Sau lưng hắn, đứng tại một cái ăn mặc gợi cảm vô cùng thư ký. Thư ký con mắt hiện lên một tia huyết hồng, nhìn yêu dị vô cùng. Chờ một chút, chú ý một chút. Hoặc là cả người cả của hai đến, hoặc là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giang Nam thành phố thứ nhất băng sơn nữ thần, ha ha. Hắn gọi Hoa Thanh Tinh, Kinh Thiên tập đoàn thiếu chủ. Thần sắc trên mặt mang theo tiêu dung, chỉ là ánh mắt bên trong đều là dâm tà, đã liên tưởng đến như thế nào đùa bỡn cái kia băng sơn nữ thần. Đêm nay hắn nhất định phải như ý, cả cả người cả của hai đến hoặc là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mặc kệ cái gì kết cục, đều tại hắn trong khống chế. Lúc đầu, Quang Minh Chính Đại chinh phục một cái băng sơn nữ thần rất có cảm giác thành công. Nhưng, dựa vào thân phận của hắn cùng thực lực, cưỡng ép chinh phục liền không có ý nghĩa. Ngươi muốn là ưa thích, ta phụ thân nàng." Thư ký nói, gợi cảm thân thể uốn éo, ngồi ở hoa thanh tinh trên đùi, hai tay vòng hoa thanh tinh cổ, trong dạp đều là mờ mờ. Chơi mấy ngày lại nói. Hoa thanh tinh cười hắc hắc. Phanh phanh. Lúc này, cửa bao xương bị gõ vang, hoa thanh tinh đẩy một chút thư ký, đứng dậy sửa sang lại quần áo, khí chất trở nên càng thêm quý khí cùng tiêu sái, tự mình đi đến cửa bao xương trước, mở cửa ra. Cửa mở về sau, hoa thanh tinh ánh mắt sáng lên. Ngọc San tới a, mau mời. Bộ dáng khách khí vô cùng, hào hoa phong nhã. Lúc nói chuyện, đưa tay muốn cùng Khương Ngọc San nắm tay, nhưng là Khương Ngọc San không nhìn thẳng, người trước mắt này quá dối trá. Vị này là? Hoa Thanh Tỉnh gặp Khương Ngọc San cự tuyệt nắm tay, mỉm cười thản nhiên che giấu xấu hổ, nhìn mây trôi nước chảy. Lúc này, hắn chú ý tới cùng Khương Ngọc San cùng đi Quân Thất Dạ, như thế để hắn cảm thấy một chút ngoài ý muốn, chủ yếu là Quân Thất Dạ rất tuổi tác, phong thần tuấn lãng, khí chất siêu tốt, liền xem như hắn cũng không khỏi đến bắt đầu ghen tị. Mà lại, theo tin tức của hắn biết được, Khương Ngọc San cao ngạo băng lãnh, băng sơn nữ thần đồng dạng, căn bản không cho bất luận kẻ nào theo đuổi cơ hội, để cho người ta một lần cho rằng Khương Ngọc San vô tình vô dụng, không nghĩ tới bây giờ lại mang theo một thiếu niên cùng một chỗ. Đấy lòng đem Khương Ngọc San xem vì chính mình độc chiếm hắn. Giờ phút này vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Quân Thất Dạ xé thành mảnh nhỏ, hận không thể đem Khương Ngọc San hung hăng đùa bỡn. Bất quá, trên mặt lại bình tĩnh vô cùng, không có chút nào biểu lộ ra. "Ta nam, bạn trai." Khương Ngọc San thấy Hoa Thanh Tỉnh ánh mắt, theo bản năng mở miệng trả lời. Có thể nói xong, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xinh đẹp băng lãnh trên khuôn mặt không khỏi xuất hiện một vòng đỏ ửng. Mặc dù là dùng Quân Thất Dạ tới làm tâm mục, để Hoa Thanh Tỉnh hết hy vọng, nhưng vẫn là cảm thấy thẹn thùng. "Bạn trai?" Hoa Thanh Tỉnh thần sắc rõ ràng biến đổi. Mặc dù đã đoán được, nhưng từ Khương Ngọc San chính miệng nói ra, hắn liền càng tức giận hơn. "Cái này không có quan hệ gì với ngươi, nói một chút đi, ngươi muốn làm sao đảm, nói ra điều kiện của ngươi." Khương Ngọc San khí chàng toàn bộ triển khai, ngồi xuống mở miệng nói ra, "Ngươi minh bạch ta ý tứ, chúng ta nếu như cùng một chỗ, sản phẩm kia chúng ta có thể không lùi thành phố, từ các ngươi Khương thị tập đoàn tiêu thụ, ngươi là Khương thị tập đoàn chấp tổng giám đốc hành, ta là Kình Thiên tập đoàn thiếu chủ. Nếu như chúng ta kết hợp, Khương thị tập đoàn cùng Kình Thiên tập đoàn nâng cao một bước. Về phần hắn, ta có thể làm hắn xưa nay không từng xuất hiện, chỉ bất quá về sau đến từ ta trong tầm mắt biến mất." Hoa Thanh Tỉnh tại Khương Ngọc San đối diện ngồi xuống, nói ra mục đích của mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì hắn có vốn liếng này cùng lực lượng, quyền chủ động nắm giữ trong tay hắn, Khương Ngọc San chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thà ạ, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Quân Thất Dạ trên thân. Chương 28, không ngại, ta có thể thưởng thức một phen. Nói chuyện dáng vẻ, nhìn rất đại độ. Nhưng là, Khương Ngọc San biết, Hoa Thanh Tinh điều kiện căn bản cũng không phải là mặt ngoài dạng này, Hoa Thanh Tinh không chỉ là muốn đạt được nàng, càng nhiều thì là muốn thôn tính Khương thị tập đoàn. Thử nghĩ một hồi, nàng Khương Ngọc San cùng với Hoa Thanh Tinh lời nói, Khương thị tập đoàn không phải liền là Hoa Thanh Tinh sao? Về phần phương thuốc kia sản phẩm, Kình Thiên tập đoàn lui không lùi thành phố còn không phải Hoa Thanh Tinh chuyện một câu nói. Hoa Thanh Tinh chọn lui thành phố sao? Rõ ràng là không thể nào a. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng sao? Khương Ngọc San băng lãnh nói. Người trước mắt này, đủ hung ác độc đủ âm hiểm a. Mặt ngoài hào hoa phong nhã, tiêu sái nhẹ nhàng, tâm lại hắc đến tỏa sáng, ăn người không nhà xương. Ta cảm thấy, ngươi sẽ đáp ứng a. Hoa Thanh Tinh cười cười, mặt mũi tràn đầy tự tin. Lúc nói chuyện, đem một phần văn kiện đưa tới Khương Ngọc San trước mặt, trên văn kiện này mặt là Khương thị tập đoàn sản phẩm thị trường số định mức, cùng hạn mức so sánh, còn có Khương thị tập đoàn nếu như mất đi thị trường số định mức sau sinh ra hậu quả. Lúc kia, toàn bộ Khương thị tập đoàn tình trạng vô vọng. Dựa vào Kình Thiên tập đoàn thực lực cùng thủ đoạn, nhẹ nhõm thu hoạch rơi Khương thị tập đoàn. Quả nhiên, Khương Ngọc San nhìn văn kiện về sau, băng lãnh thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng khó coi, dù là nàng đã nghĩ đến hậu quả, nhưng bị văn kiện sửa sang lại, từ đối thủ nói cho nàng, nàng càng thêm cảm thấy sợ hãi. Điều này nói rõ đối phương nắm giữ lấy Khương thị tập đoàn tất cả động tĩnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Ngọc San hít một hơi thật sâu, chú ý tới bên người Quân Thất Dạ. Không hiểu, trong lòng khẩn trương cùng sợ hãi vậy mà biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, đem văn kiện đưa cho Quân Thất Dạ, mở miệng hỏi Quân Thất Dạ ý kiến. Một màn này, để Hoa Thanh Tỉnh kém chút không có ngay tại chỗ thất thố. Nữ nhân này, vậy mà đến hỏi một cái tiểu bạch kiểm. Cái này đủ để chứng minh, nàng rất để ý cái này tiểu bạch kiểm, trọng yếu như vậy quyết sách, vậy mà hỏi cái này tiểu bạch kiểm. Lãng phí tâm tình. Quân Thất Dạ nhìn cũng không nhìn văn kiện, trực tiếp đem văn kiện ném về Hoa Thanh Tinh. Động tác phách lối vô lễ, rất có trêu bừa. Đó chính là không có nói chuyện. Khương Ngọc San mở miệng, nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ha ha, Khương tổng, có chuyện hảo hảo nói nha. Lúc này, Hoa Thanh Tinh bên cạnh thư ký, vặn vẹo cái kia nước như rắn vòng eo, hướng phía Khương Ngọc San đi tới, xuất hiện tại Khương Ngọc San trước mặt, cái kia hắc bạch phân minh hai mắt, tại thời khắc này trở nên đỏ như máu. Cùng lúc đó, Khương Ngọc San ánh mắt đờ đẫn một chút, trở nên mê mang. Tình hình này, lóe lên liền biến mất. Khương Ngọc San khôi phục bình thường, nhưng là trong lòng lại không hiểu có một ít khó chịu, giống như là bị cái gì dẫn dắt khống chế. Không cần. Khương Ngọc San mở miệng, lạnh lùng nói, vậy chúng ta đi. Quân Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói, ta dẫn ngươi đi đi dạo. Khương Ngọc San tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vòng đường đỏ, ngọc thủ trực tiếp kéo Quân Thất Dạ cánh tay, trong lòng cảm thấy hoảng sợ, bởi vì nói không khỏi tâm, thân bất do kỷ. Mình tựa như là bị khống chế. Được. Quân Thất Dạ gật đầu. Ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Hoa Thanh Tinh bên cạnh thư ký, ánh mắt mang theo tham lam thần sắc, bộ dạng này tựa như là tại thèm bí thư này thân thể đồng dạng. Rất nhanh, hai người đi ra bao xương. Hoa Thanh Tỉnh từ đầu đến cuối đều không có giữ lại. Như ngươi mong muốn. Các loại Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San rời đi sau, thư ký lắc lắc xinh đẹp dáng người, phụ đến Hoa Thanh Tỉnh bên người, liền giống như là muốn đem tự mình hòa tan đến Hoa Thanh Tĩnh trong thân thể, phấn lơi liếm lim môi đó, nhẹ giọng nói, nàng đã khống chế Khương Ngọc San một bộ phận tư duy, để Khương Ngọc San nhận khống chế của nàng. Nhưng cũng chỉ có thể thoáng ảnh hưởng một chút mà thôi, nhưng chính là ngần ấy ảnh hưởng liền có thể chỉ phối hết thảy. Cho nên, Khương Ngọc San muốn dẫn Quân Thất Dạ đi hóng mát, cũng là thư ký ý tứ. Người muốn đi theo đi sao? Hoa Thanh Tinh cười hắc hắc. Đêm nay, đùa bỡn mình muốn đùa bỡn, chờ đùa bỡn đủ rồi, hết thảy liền kết thúc. Cần nàng thanh tỉnh, ta không ngại thưởng thức khế đảo. Thư ký một mặt yêu mị. Vâng. Vùng ven sông trên đường lớn, ban đêm căn bản cũng không có người, hỏa hồng siêu tốc độ chạy nhanh chóng lao vụt lên. Trong xe, Khương Ngọc San trong đầu kêu loạn. Tư duy không bị khống chế, có thể hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời đến cùng chuyện gì xảy ra. Tốt. Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua Khương Ngọc San, thản nhiên nói, thanh âm mang theo lực lượng thần bí, đồng thời đưa tay tại Khương Ngọc San trên trán nhẹ nhàng một điểm. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Khương Ngọc San giống như từ ác mộng bên trong tỉnh lại, cả người trở nên thanh tỉnh vô cùng, trong đầu cũng không còn loạn. Trong lòng sợ hãi lại hiếu kỳ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Quân Thất Dạ, tò mò hỏi, ngươi bị bí thư kia khống chế tư duy? Quân Thất Dạ mở miệng nói ra, hắn mặc dù chỉ là siêu phàm cấp 4, nhưng lại nắm trong tay Tam Đại Thiên Thư, tinh thần cấp độ ở trước mặt hắn, căn bản là tiểu vu gặp đại vu, thư ký nhất cử nhất động, hắn coi như không cần nhìn cũng biết. Huống chỉ, tại tối hôm qua thôi diễn bên trong, xóm đã nhìn thấy màn này, cho nên hắn không có vật trần. Để nhân quả quỹ tích vận chuyển, chờ đến nhất định thời điểm, hắn liền sẽ nhúng tay đem cái này nhân quả quỹ tích cho bóp lấy, từ đầu đến cuối, hắn mới là trưởng khống hết thảy chủ thế, đem tất cả mọi người trưởng khống ở trong lòng bàn tay. Vừa mới có phải hay không là ngươi giúp ta sao? Khương Ngọc San trong lòng sợ hãi vô cùng. Loại cảm giác này quá không dễ chịu, căn bản không dám tưởng tượng hậu quả. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu, ân một chút. Nếu như ngươi không giải quyết, hậu quả sẽ như thế nào? Mặc dù không dám tưởng tượng đáng sợ hậu quả, nhưng nàng vẫn là muốn biết. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ bị bắt cóc ngươi người, chính là Hoa Thanh Tinh giúp đỡ, sau đó, bọn hắn sẽ mang bọn ta đi trùng quanh đây vứt bỏ nhà máy, sau đó nhục nhã ngươi. Bất quá, phàm là đều có một chút hy vọng sống. Quân Thất Dạ bình tĩnh nói, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Tựa như là nhìn xem video kể chuyện xưa, lúc đầu cũng là như thế này. Tối hôm qua thôi diễn thời điểm, hắn đã xem hết đây hết thảy. Cái này một chút hy vọng sống, chính là ngươi. Khương Ngọc San thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt nhỏ đều là khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng là Khương Thị tập đoàn chấp tổng giám đốc hành, cao ngạo băng lãnh, cường thế vô cùng. Nhưng nàng từ đầu đến cuối chỉ là một nữ nhân, 26 tuổi nữ hài, chẳng qua là bởi vì gia đình quan hệ mới bước lên Khương Thị tập đoàn bộ này gánh nặng, nếu như không phải là bởi vì Khương Thị tập đoàn cùng trách nhiệm, nàng chỉ là một nữ hài. Gặp được cái này chuyện kinh khủng, không sợ mới là quái sự. Thoáng tỉnh táo về sau, liền minh bạch hết thảy. Cái này một chút hy vọng sống, chính là Quân Thất Dạ. Yên tâm, hết thảy có ta, chứa làm cái gì cũng không biết là đủ. Quân Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng tại Khương Ngọc San trên vai thơm vô vô, mang trên mặt cổ vũ thần sắc. Ừm. Khương Ngọc San nhu thuận gật đầu. Quả nhiên, không đến một phút, vùng ven sông trên đường lón xuất hiện ba cái cao khoảng 2 mét đại hán song song đứng tại công giữa đường, đem siêu tốc độ chạy bước cho ngừng, đó lấy đại hán trong tay cầm trường đao. Bắt cóc bắt đầu như thế đó. Nhìn thấy một màn này, Khương Ngọc San mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Quân Thất Dạ nói đến quá chuẩn, không nghĩ rằng chúng ta động thủ liền tự mình đi. Nó bên trong một cái đại hán mở miệng hung hăng nói, trường đao trong tay quơ quơ, mang theo một trận kinh phong. Quân Thất Dạ cho Khương Ngọc San đưa một cái ánh mắt ra hiệu yên tâm. Sau đó hai người bị ba đại hán buộc hướng cách đó không xa vứt bỏ nhà máy đi đến, vứt bỏ nhà máy đen nhánh một mảnh, tại trung tâm nhất có yếu ớt ánh đèn, trên đường đi, Khương Ngọc San kinh hoàng sợ hãi, vẹn vẹn bắt lấy Quân Thất Dạ tay. Rất nhanh, hai người liền đi tới cái kia có ánh đèn xưởng bên trong. Trong tầm mắt, một cái thân ảnh quen thuộc sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Chương 29, Nguyên Lai, ngươi không đơn giản a. Hoa Thanh Tinh, không tệ, chính là hắn. Hắn vậy mà trước một bước xuất hiện ở đây. Hoa Thanh Tinh, là ngươi? Khương Ngọc San nhìn thấy Hoa Thanh Tinh, cả người vô cùng phẫn nộ, làm là người bình thường, nhìn thấy bắt cóc mình người lại là tự mình nhận biết, nàng tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Dù là Quân Thất Dạ trước đó liền đã nói cho nàng, trải qua tối hôm qua đến tất cả mọi thứ ở hiện tại, nàng thật tin tưởng Quân Thất Dạ. Khương Ngọc San, chúng ta lại gặp mặt, duyên phận a. Hoa Thanh Tỉnh không chút kiêng kỳ dò xét Khương Ngọc San, từ khuôn mặt đến thon dài cặp đùi đẹp, tựa như là đang thưởng thức sự vật tốt đẹp, không hề có chút che giấu nào. Một bên dò xét, một bên chậc chậc không ngừng. Ánh mắt trở nên rậm tà. Thời gian dần trôi qua phát sáng, tựa như là phát xuân cầm thú. Hoa Thanh Tinh, ngươi biết đây là hành động trái luật sao? Khương Ngọc San gặp Hoa Thanh Tỉnh dáng vẻ, hận không thể đem Hoa Thanh Tỉnh giết. Ha ha, phạm pháp. Cái kia là đối với phổ thông thuyết pháp, hèn mọn người bình thường, thật sự là vô tri à, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, không phải để cho ta có thủ đoạn như vậy, đã mất đi một chút chinh phục cảm giác. Bất quá chờ một lát để ngươi dục tiên dục tử, cái này cũng không tệ. Hoa Thanh Tinh lộ ra nguyên hình, căn bản cũng không lại che giấu. Đường đường siêu phàm cấp 9 cường giả, căn bản cũng không đem người bình thường để ở trong mắt, huống chi tại cái này vứt bỏ trong nhà xưởng, mình còn có nó sắp xếp của nó, liền xem như nhập thành tới, cũng phải nuốt hận. Hoa Thanh Tinh, ngươi muốn làm cái gì? Kinh Thiên tập đoàn sản phẩm kia, chúng ta Khương thị tập đoàn không truy cứu. Khương Ngọc San rất sợ hãi, bản năng sợ hãi. Nàng minh bạch, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hắc hắc. Ngây thơ. Lúc đầu, ngươi đáp ứng lời nói, Khương thị tập đoàn danh chính ngôn thuận bị Kinh Thiên tập đoàn chiếm đoạt, ngươi cùng Khương thị tập đoàn đều thuộc về ta, không đáp ứng, ngươi cùng Khương thị tập đoàn hay là của ta. Chỉ bất quá, ngươi bây giờ không có khả năng hưởng thụ được nên hưởng thụ hết thảy. Hoa Thanh Tĩnh nghiêm hiểm cười nói. Lúc nói chuyện, từng bước một hướng phía Khương Ngọc San đi tới. Trên thân xuất hiện quỷ dị biến hóa. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, nguyên bản 1m8 cao Hoa Thanh Tinh trở nên chừng cao 3m, thỏa thỏa cự nhân một viên, hắn phải dùng dạng này thể phách tra tấn Khương Ngọc San, để Khương Ngọc San ở trong sợ hãi trầm luân, trở thành hắn đồ chơi. Sau đó đưa nàng ném đi, hoặc là để thư ký chiếm cứ thân thể của nàng, cung cấp hắn tùy thời đồ bỡn. Thật dạ. Khương Ngọc San sắc mặt tái nhợt. Thời khắc này nàng đã không cách nào dùng sợ hãi để hình dung, hết thảy trước mắt hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng phạm chủ, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào Quân Thất Dạ, Quân Thất Dạ là trong nội tâm nàng duy nhất cảm giác an toàn. Thánh điện khôi lỗi. Đồng hồ diễn xong, Quân Thất Dạ mở miệng, ngôn ngữ bình thản vô cùng, giả lập màn sáng đã đem một màn này ghi chép xong, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, giả lập màn sáng biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải cần hoàn chỉnh chứng cứ, nói thật, hắn thật không muốn để cho Khương Ngọc San đối mặt một màn này. Nàng chỉ là một cái bình thường nữ hải. Nờ vê đút. Go. Ngươi lai, ngươi không đơn giản a. Nghe được thánh điện khôi lỗi chữ, Hoa Thanh Tỉnh không khỏi sửng sốt. Rất nhanh, hắn liền chiếu phim tới, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Quân Thất Dạ, biết Quân Thất Dạ không phải người bình thường, bằng không không có khả năng biết thánh điện, xem ra cái này Quân Thất Dạ là một võ giả a. Có thể thì tính sao? Ở trước mặt hắn đều là cặn bã, thúc thủ chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội. Quân Thất Dạ mở miệng. Đồng thời, giả lập màn sáng lần nữa bắn ra, chấp pháp ghi chép vẫn là đến có tài đi, hắn muốn làm đến giọt nước không lọt, không mang đến cho mình chút điểm phiền phức, dù là trấn ma ti người chấp pháp cũng không cần dạng này ghi chép. Lại nói, giả lập màn sáng lại không cần hắn cầm, ghi chép đây hết thảy chỉ là một cái ý niệm mà thôi. Ha ha, ngươi là trấn ma ti người đi, bị ta giết chết trấn ma nhân, giống như ngươi đồng dạng, đều là để cho ta thúc thủ chịu trói, nếu không giết chết bất luận tội, có thể cuối cùng đều bị ta cho chơi chết rồi, bọn hắn cuối cùng chỉ muốn ta cho bọn hắn một thông khoái. Ngươi cũng giống vậy, bất quá, ngươi tương đối may mắn, để ngươi nhìn ta chơi như thế nào làm nữ nhân của ngươi, đây chính là cao lãnh nữ thần. Nha. Hoa Thanh Tĩnh cười ha ha. Siêu phàm cấp 9, ẩn tàng rất khá, còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Định Dương khu mất tích không ít chấn ma võ giả, đều là bị hắn giết chết. Trước mắt, tại xuất hiện một cái. Bất quá, hắn cũng không định lập tức giết chết Quân Thất Dạ, hắn muốn để Quân Thất Dạ nhìn xem hắn đùa bỡn cái này bằng sơn nữ thần, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích cùng đặc sắc, mấy năm này, hắn không có ít dạng này chơi. Cung chủ, Quân Thất Dạ nhàn nhạt mở miệng. Hắn không muốn làm trễ mãi thời gian. Chủ nếu là bởi vì Khương Ngọc San chỉ là người bình thường, đối mặt cảnh tượng như vậy, thời gian càng lâu đối nàng ảnh hưởng càng lớn. Hô. Ngay tại Quân Thất Dạ thanh âm rơi xuống lúc, toàn bộ vứt bỏ nhà máy trở nên đen nhánh một mảnh, nguyên bản ánh đèn cũng quỷ dị biến mất. Ngay sau đó, một mảnh huyết hồng bao phủ vứt bỏ nhà máy. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Rất nhanh, từng tiếng phanh phanh thanh âm xuất hiện, 3 giây về sau, ánh đèn xuất hiện lần nữa, huyết hồng biến mất không thấy gì nữa, vứt bỏ xưởng, trên mặt đất nằm 10 cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Trên người bọn họ đều tản ra âm hàn khí tức, đã chết đến mức không thể chết thêm. Hoa Thanh Tĩnh cũng bị mấy cây huyết hồng tia sáng sâu trên không trung, ánh mắt bên trong đều là hoảng sợ. Bởi vì, hắn phảng phất thấy được một cái thân mặc cổ đại đỏ áo cưới nữ tử xuất hiện, không đúng, cái kia không phải nữ nhân, là một nữ quỷ, cái kia nữ quỷ xuất hiện, để toàn thân hắn không cách nào động đậy. Ta là Tiêu Dao, để cho người ta đến vùng ven sông đường vứt bỏ nhà máy. Lúc này, Quân Thất Dạ cầm điện thoại lên, một chiếc điện thoại đánh ra ngoài, nói xong cũng cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, trong tay, một thanh quạt xếp xuất hiện, nhẹ nhàng vung tay lên, quạt xếp xoạt một chút mở ra, động tác tiêu sái vô cùng, cùng lúc đó, quạt xếp buộc phát ra mấy chục đạo kinh khủng kiếm mang. Kiếm mang trực tiếp xuyên thấu Hoa Thanh Tinh thân thể. Giờ khắc này, Hoa Thanh Tỉnh cái kia thân hình cao lớn, tựa như là quả cầu da xì hơi. Bảy, Thất Dạ, ta sợ hãi. Một bên, Khương Ngọc San thấy ngốc trệ, vừa mới phát sinh đây hết thảy, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, từ nàng bị bắt cóc, gặp lại Hoa Thanh Tỉnh biến hóa, lại nhìn thấy Quân Thất Dạ giết chết Hoa Thanh Tinh. Toàn bộ quá trình thời gian rất ngắn, nhưng là lại làm cho nàng cả một đời cũng vô pháp quên. Giờ này khắc này, nàng duy nhất dựa vào cũng chỉ có Quân Thất Dạ. Không có việc gì, có ta ở đây, không có việc gì. Quân Thất Dạ nhìn thấy Khương Ngọc San dáng vẻ, có chút không đành lòng, rồi tay vịn Khương Ngọc San. Tay tại Khương Ngọc San trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve, một cỗ ẩn chứa lực lượng thần bí bất chi bất giác dung nhập vào Khương Ngọc San thể nội, để tâm tình của nàng thoáng bình tĩnh, giảm bớt sợ hãi. Đạo sĩ nghề nghiệp cường đại, vượt quá tưởng tượng thần kỳ. Ừm. Khương Ngọc San cảm nhận được cái kia bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng tại nàng trên lưng vuốt ve, có thể lại không có chút nào bài xích, thậm chí còn có thể cảm nhận được vô cùng an toàn. Thân thể mềm mại, rúc vào Quân Thất Dạ trên thân. Trên thân không có nửa điểm khí lực. Hiện tại, nàng nghĩ lập tức rời đi nơi này, bởi vì nơi này phát sinh hết thảy quá kinh khủng. Ô ô, ô ô. Rất nhanh, một trận còi cảnh sát vang lên, đèn xe ánh đèn rất chói mắt. Bất quá, ánh đèn này xuất hiện để cho người ta cảm thấy một chút an toàn, tựa như là hắt trong bóng tối gặp được quang minh, chỉ chốc lát sau, trọn vẹn 10 chiếc Việt ra xe cảnh sát đứng tại vứt bỏ trong nhà máy. Một cái chức vị rất cao người, bước nhanh đi lên trước, đi vào quân thất dạ trước mặt. Những người khác thì là xa xa đem nơi này vây lại, súng ống đầy đủ, không khí ngột ngạt vô cùng. Ngài đi trước, nơi này giao cho ta xử lý. Người tới cho quân thất dạ cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói ra, không lưu vết tích. Quân thất dạ mở miệng, nói xong, xoay người, ngồi xổm ở Khương Ngọc San trước mặt. Khương Ngọc San khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng vẫn là ghé vào quân thất dạ trên thân, ngay sau đó phát hiện mình trọng nhẹ, bị quân thất dạ đeo lên, ngọc thủ vòng tại quân thất dạ trên cổ, cả người vô lực ghé vào quân thất dạ trên thân. Rất nhanh, quân thất dạ trên thân xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang mang theo lực lượng thần bí. Ngay sau đó, quang mang nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, cùng quang mang biến mất, còn có quân thất dạ cùng Khương Ngọc San. Mặc dù hắn là trấn ma tỷ người, hoàn thành nhiệm vụ sau, vẫn là không muốn cùng người gặp mặt, đây cũng là đối trấn ma tỷ võ giả một loại bảo hộ. Ghi chép, nhập ngăn. Phát hiện không rõ xã hội đen đầu đả, có kịch liệt bạo tạc, hiện trường có tờ nở tờ thành phần. Các loại quân thất dạ cùng Khương Ngọc San sau khi đi, Triệu Thành Quân mở miệng nói ra, để nhân viên cảnh sát ghi chép nhập ngăn. Bất quá, gặp được dạng này vụ án, mà lại sẽ không xuất hiện báo án, liền ghi chép vì đặc thù sự kiện, định vì xã hội đen đầu đả. Nói xong, Thỉnh Minh nhân viên cảnh sát xuất ra tờ nở tờ hộ. Tại chỗ tới một cái san thành bình địa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, nhân vật chính đại nhân, nghị thoáng hậu cung sao? Siêu. Vùng ven sông đường cái, siêu tốc độ chạy trước. Một đạo quang mang xuất hiện. Ngay sau đó, quân thất dạ thân ảnh trống rỗng xuất hiện, ở trên người hắn còn nằm sấp Khương Ngọc San. Thời khắc này Khương Ngọc San ôm thật chặt quân thất dạ cổ, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là chấn kinh cùng tò mò. Đêm nay chứng kiến hết thảy, vượt quá tưởng tượng. Quân thất dạ càng là thần kỳ. "Tốt, ta lái xe." Quân thất dạ xoay người, đem Khương Ngọc San để xuống, có thể Khương Ngọc San lại không nguyện ý buông tay, bất quá vẫn là buông lỏng ra, Khương Ngọc San toàn thân bất lực, tựa như là hư thoát đồng dạng. Kém chút không có đứng vững. Hắn tranh thủ thời gian đỡ lấy Khương Ngọc San, trầm ngâm một chút, xoay người đem Khương Ngọc San hoành ôm, tới một cái ôm công chúa. Sau đó đem Khương Ngọc San thả vị trí bên cạnh tài xế, làm xong hết thảy, hắn trở lại chủ phòng điều khiển, đưa tay ngã vào Khương Ngọc San trước mặt. "Cái gì?" Khương Ngọc San khuôn mặt nhỏ nóng, vành hai đều đỏ. Nhìn thấy quân thất dạ dáng vẻ, nàng có chút không hiểu đấu, không biết quân thất dạ muốn biểu đạt cái gì. "Chìa khóa xe." Quân thất dạ nói. "A." Khương Ngọc San kịp phản ứng, mau từ bao trong bọc xuất ra chìa khóa xe đưa cho quân thất dạ. "Vành." Siêu tốc độ chạy tựa như là lửa mũi tên vọt ra ngoài, cuối cùng biến mất tại đen nhánh dưới bầu trời đêm. 20 phút. Ngự thủy vịnh, khu biệt thự. Xe vững vàng dừng ở một tòa nhà trong biệt thự không lớn, nhưng bên trong hoàn cảnh cũng rất u tĩnh, ôn hòa ánh đèn sáng lên, lộ ra càng có sinh khí, biệt thự này chính là Khương Ngọc San chỗ ở. Hoàn cảnh tốt, khoảng cách Khương thị tập đoàn cũng gần. "Ngươi hôm nay có thể ở nơi này sao?" Tiến vào phòng khách, Khương Ngọc San lười biếng vô cùng, đem tự mình chôn ở ghế sofa bên trong. "Sợ hãi, còn sợ hãi, lòng con sợ hãi." Hiện tại, nàng sợ hai quân thất dạ rời đi, trong lòng thẹn thùng khẩn trương, nhưng vẫn là lấy dũng khí mở miệng. "Người trước tắm rửa, chờ một chút chúng ta tâm sự." Quân thất dạ gật đầu. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, lúc đầu không tốt. Bất quá sự tình đến nơi đến chốn a, đến cho Khương Ngọc San khuyên bảo một chút. "Vương lòng, để thân thể cùng tâm linh vương lòng." "Ừm." Khương Ngọc San khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trốn đồng dạng rời đi, trở lại phòng ngủ của mình. 10 phút, Khương Ngọc San mặc đồ ngủ xuất hiện ở phòng khách. Lần thứ nhất dùng thời gian ngắn như vậy đem tắm tẩy xong, chủ yếu là sợ hãi. "Lúc đầu, ngươi không thích hợp biết những thứ này, nhưng ngươi lại trải qua. Trên thế giới này có rất nhiều khác hẳn với nhân loại sự vật, chỉ bất quá người bình thường không cách nào nhìn thấy, không phải bọn chúng không châm đối với người bình thường, mà là có một nhóm đặc thù người đi đối phó bọn chúng, giữ gìn thế giới này an bình. Cái kia hoa thanh tinh chính là đại biểu tà ác." Quân thất dạ cả sửa lại một chút ngôn ngữ, mở miệng không nhanh không chậm nói, ngôn ngữ nhu hòa. Dù sao đây là muốn an ủi Khương Ngọc San. "Thất dạ, ta hôm nay gặp nguy hiểm sao?" Khương Ngọc San chăm chú nhìn quân thất dạ, hỏi. "Không có, coi như ta không tại, cái kia phù văn cũng có thể tránh thoát một kiếp." Quân thất dạ lắc đầu. Hắn cho Khương Ngọc San một đạo phù văn, cực phẩm phù văn, đủ để cho Khương Ngọc San tránh thoát một kiếp. Nhìn ngươi bắt đầu dáng vẻ, giống như rất lợi hại. Khương Ngọc San trong lòng ấm áp. Trước mắt nam hài này, mặc dù chỉ có 20 tuổi, so với nàng nhỏ hơn 6 tuổi, nhưng là làm việc an bài đến thỏa đáng, cho người ta một loại trầm ổn, để cho người ta cảm thấy vô cùng an toàn. "Kia là đương nhiên, ta có thể là nhân vật chính." Quân thất dạ cười cười, lời nói càng nhẹ nhõm, càng có thể tiêu trừ đối phương sợ hãi cùng kiểm chế tâm tình. "Ha ha, nhân vật chính đại nhân, nghĩ thoáng hậu cung sao?" Quả nhiên, Khương Ngọc San bị chọc phát cười. Nàng cũng không nghĩ tới nam hải này thú vị như vậy, đương nhiên, nàng cũng nghĩ đến, đây là quân thất dạ cố ý để nàng buông lỏng, trong lúc nhất thời, trong lòng cảm kích vô cùng. Nghe được Khương Ngọc San, quân thất dạ một đầu dấu chấm hỏi, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. "Thất dạ, ngươi thuộc về chính nghĩa một phương đi, ta có thể hay không trở thành người như ngươi?" Khương Ngọc San hỏi. Trong lòng thầm nghĩ, gia hỏa này nghĩ từ hôn, nhiều ít cùng phương diện này có quan hệ, bởi vì hai người không phải người của một thế giới, chỉ là không biết mình có thể hay không trở thành giống quân thất dạ dạng này người. Cứ như vậy, tự mình liền có thể bảo vệ mình cùng người nhà. Trăm năm qua, xuất hiện qua mấy lần dạng này ngoại lệ, nhưng đều rất nguy hiểm, đến tiến về thế giới khác tìm kiếm cơ duyên. Quân thất dạ trả lời. "Đạo sư Tần Giao nói qua, võ giả là màn trời ban cho thiên phú, từ nhỏ đã chú định. Đương nhiên, Võ giả sau khi giác tỉnh cũng cần tu luyện cùng hấp thu linh ngọc, thuộc về bình thường con đường tu luyện, về phần thiên phú thức tỉnh cũng xuất hiện qua ngoại lệ, đó chính là đi phó bản cùng bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Cái này liền cần cường giả đeo. Thế nhưng là, người bình thường không cách nào tiến vào phó bản cùng bí cảnh, biện pháp duy nhất chính là siêu cấp cường giả ủng có không gian bảo vật, để cho người ta tránh tại không gian bảo vật bên trong, sau đó để võ giả mang vào phó bản bên trong, chỉ bất quá người bình thường tiến vào phó bản, đơn giản không nên quá nguy hiểm. Nói đúng là, ta không có cơ hội. Khương Ngọc San hậm hực nói, miệng nhỏ cong lên. Bộ dáng không phải cao lạnh, mà là đáng yêu. Quân Thất Dạ cũng không biết lúc nào, nữ nhân này trở nên không còn là cao như vậy lạnh, nhiều hơn một phần tiểu nữ hài tư thái. Tạm thời rất khó, cơ hội vẫn phải có. Loại chuyện này, hắn không thể nói lung tung, cũng không muốn đoạn tuyệt Khương Ngọc San hy vọng. Hắn có nguyên giới, ngược lại là có thể mang Khương Ngọc San tiến vào phó bản bí cảnh, nhưng này dạng sẽ rất nguy hiểm, trừ phi mình trở nên cường đại về sau, chí ít trước mắt tự mình không có khả năng loại suy nghĩ này. Người có biện pháp. Khương Ngọc San cực kỳ thông minh, nghe ra Quân Thất Dạ lời nói bên trong ý tứ. Mặc dù rất khó, nhưng không phải là không có hy vọng. Không phải hiện tại, thời gian không còn sớm, ngươi trước đi ngủ. Quân Thất Dạ nhắm mắt, mở miệng nói ra. Hắn chuẩn bị trong phòng khách nhắm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi một đêm, tự mình ở chỗ này cũng coi là cho Khương Ngọc San thêm can đảm một chút, ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, sợ hãi của nàng cảm giác liền sẽ từ từ biến mất. Có thể, có thể. Thế nhưng là, ta sợ hãi. Khương Ngọc San gặp Quân Thất Dạ dáng vẻ, trong lòng sợ sệt. Mặc dù có Quân Thất Dạ tại cái này trong biệt tự, nhưng nàng một người trong phòng, khẳng định sẽ biết sợ. Đột nhiên, nàng phát hiện biến hóa của mình, trong lòng không khỏi khẩn trương sâu hổ. Dù sao nàng cùng Quân Thất Dạ không quen, liền gặp mặt một lần, nhận biết thời gian cũng bất quá một ngày mà thôi. Tự mình đối với hắn vậy mà bộ dáng như vậy, có thể không sợ xấu hổ sao? Phải biết, nàng thế nhưng là băng lãnh cao ngạo băng sơn nữ thần. 3. Quân Thất Dạ nghe xong, có chút khó khăn. Hắn thật không biết làm sao bây giờ, luôn không khả năng ta nhìn ngươi ngủ đi, cô nam quả nữ tại một cái khác tự liền đã rất mờ, tại trong một cái phòng liền càng khó nói. Ngươi ở cái nào cái gian phòng? Quân Thất Dạ bất đắc dĩ, mở miệng hỏi. Lầu 2. Khương Ngọc San không hiểu, coi là Quân Thất Dạ có cái gì bố trí. Đứng dậy hướng phía biệt thự lầu 2 đi đến. Quân Thất Dạ theo ở phía sau. Rất nhanh, liên tới đến Khương Ngọc San bên ngoài phòng, Khương Ngọc San mở cửa ra, Quân Thất Dạ do dự một chút, đây là người ta nữ hải tử gian phòng, tiến vào nữ hải tử gian phòng có chút không tốt. Bất quá thoáng dừng một chút, vẫn là tiến vào. Trong phòng bố trí, để Quân Thất Dạ có chút ngộng. Màu hồng, ấm áp. Thậm chí trên giường còn có một cái lớn búp bê vải cùng một cái phim hoạt hình búp bê, nhìn đặc biệt đáng yêu, đây cũng là một 15-16 tuổi hoạt bát thiếu nữ gian phòng mới đúng. Mà Khương Ngọc San thế nhưng là băng lãnh cao ngạo băng sơn nữ thần a, cái này có chút bất ngờ a. Nhàn nhạt mùi thơm quất vào mặt mà tới. Một chương rộng lượng giường, một cái bàn để máy vi tính, còn có bố nghệ sa phát, cùng tủ quần áo, bên cạnh là phòng vệ sinh. Thảm mềm mại vô cùng. Đừng nhìn loạn. Khương Ngọc San nhìn thấy Quân Thất Dạ biểu lộ, cả người xấu hổ không được, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào mới tốt, lúc đầu nữ hài tử gian phòng đều là rất tư mật, hiện tại một cái nam nhân đi vào bên trong. Nhìn thấy bên trong bố trí cùng nàng mặt ngoài tính cách không hợp, nàng tự nhiên không có ý tứ. Đồng thời, nàng cũng tưởng tượng đến Quân Thất Dạ ý nghĩ trong lòng. Ngươi ngủ đi. Quân Thất Dạ cũng có chút xấu hổ, ngồi tại bố nghệ sa phát bên trên, liên nhắm mắt lại, không đi nhìn Khương Ngọc San, cũng không để ý tới nàng, mình có thể làm đến bước này, đã đến tận dưới đáy tuyên. Chương 31, cho ngươi 10 phút cân nhắc. A. Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, Khương Ngọc San có chút ngộng, không khỏi kinh hô lên. Có ý tứ gì? Ngươi tại phòng ta nhìn ta đi ngủ? Cái này, có phải hay không quá mập mờ một điểm, tự mình có phải hay không dẫn sói vào nhà a? Bất quá, nếu như hắn là sói, tự mình sẽ phản kháng sao? Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nếu như là đêm nay trước đó, nàng chắc chắn sẽ không mang theo Quân Thất Dạ đến biệt thự này, càng không khả năng để Quân Thất Dạ lưu tại nơi này, vậy cũng không cần nói để hắn tiến phòng của nàng. Mà bây giờ, nàng hoài nghi mình có thể sẽ không phản kháng a. Mâu chốt nhất, Quân Thất Dạ hiện tại là tự mình lớn nhất dựa vào cùng cảm giác an toàn. Cho ngươi 10 phút thời gian cân nhắc. Quân Thất Dạ lạnh giọng nói. Nhìn tới, không xuất ra một điểm nghiêm túc, ngươi là không biết ta cường đại. Ngươi, Tiểu Nam Hải. Khương Ngọc San nghe được Quân Thất Dạ lời nói, biết Quân Thất Dạ đang uy hiếp nàng, nếu như nàng 10 phút bên trong không ngủ, Quân Thất Dạ có thể sẽ không chút do dự đứng dậy rời đi. Nàng thật đúng là không dám đánh cược, thậm chí cũng không dám phản bác. Hồng nhuận đứt át miệng nhỏ, không khỏi cong lên, hung hăng nhìn chằm chằm Quân Thất Dạ một nhãn, nhẹ nói Tiểu Nam Hải ba chữ. Còn có 9 phần 55 giây. Quân Thất Dạ lạnh giọng nói, bó tay rồi. Lão tử đều 20 tuổi, nếu như lão tử nguyện ý, hiện tại đã cơi ngươi đánh, ngươi còn dám hô Tiểu Nam Hải? Thứ Khương Ngọc San đánh mở điều hòa, hừ một tiếng, đem tự mình ném vào rộng lớn mềm mại trên giường, đắp lên không điều bị, thở phì phò không đi nhìn Quân Thất Dạ, đem bóng lưng lưu cho Quân Thất Dạ, nhưng lại không biết tâm lưng kia có bao nhiêu mê người. Đinh Túc Chủ tiếp Khương Ngọc San tan tầm, ban thưởng điểm tích lũy 88, Túc Chủ cùng Khương Ngọc San cùng đi ăn tối, ban thưởng điểm tích lũy 188. Túc Chủ cùng Khương Ngọc San đồng cam cộng khổ, ban thưởng điểm tích lũy 288. Túc Chủ giải quyết họa sát thân, ban thưởng điểm tích lũy 888. Túc Chủ lưng Khương Ngọc San rời đi, ban thưởng điểm tích lũy 188. Túc Chủ cùng Khương Ngọc San chung sống một phòng, ban thưởng điểm tích lũy 288. Túc Chủ tiến vào Khương Ngọc San gian phòng, ban thưởng điểm tích lũy 388. Bố nghệ sa phát bên trên, Quân Thất Dạ nhắm mắt, trong đầu hệ thống âm thanh âm vang lên, điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Nghe được từng đợt thanh âm, Quân Thất Dạ kinh ngạc vô cùng, cái này điểm tích lũy tới quá dễ dàng quá nhanh nhiều lắm đi, vậy đại khái đoán chừng một chút, cộng lại đến có hơn 2000 điểm tích lũy nha, so với mình lần tiếp theo phó bản tổng số còn nhiều hơn. Làm ăn này có lợi a. Hệ thống tương đối nhân tính hóa. Con mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Giả lập màn sáng xuất hiện ở trước mắt, nhìn thoáng qua điểm tích lũy, không khỏi cao hứng trở lại. Điểm tích lũy 395, có thể dùng điểm tích lũy 3257. Bất chi bất giác, chính mình mệt mỏi tích điểm tích lũy đều nhanh 4000, mặc dù khoảng cách 10000 còn kém một mảng lớn, nhưng mệt mỏi như vậy tích xuống dưới, lên 1000 điểm tích lũy cũng không phải việc khó a. Cho đến bây giờ, chính mình mới dùng 700 điểm tích lũy thăng cấp giao long, ngẫm lại đều cảm thấy không tệ. Nháy mắt một cái, giả lập màn sáng quan bế, sau đó từ nguyên giới bên trong xuất ra một chút linh ngọc, bắt đầu hút thu lại, Khương Ngọc San đều biết thân phận của hắn, tự nhiên không cần tránh nàng. Ban đêm dù sao vô sự, tu luyện chính dễ dàng giết thời gian. Tích. Tôn kính võ giả ngài tốt, ngươi hoàn mỹ hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ, trong đó săn giết siêu phàm cấp 91, thu hoạch được linh ngọc 50, thu hoạch được cống hiến 9. Săn giết siêu phàm cấp 73, săn giết siêu phàm cấp 67, săn giết siêu phàm cấp 58, thu hoạch được linh ngọc 390, thu hoạch được cống hiến 103. Kết toán hoàn thành, ngươi hết thảy thu hoạch được linh ngọc 440, cống hiến 112. Ghi chú: săn giết một cái siêu phàm, đem thu hoạch được 10, 50 khác nhau linh ngọc, thu hoạch được cùng siêu phàm đẳng cấp bằng nhau cống hiến, săn giết càng cao cấp hơn tà ác, lấy được cống hiến càng nhiều. Ngay tại quân thất giả muốn hấp thu linh ngọc lúc, giả lập màn sáng lần nữa bắn ra, thanh âm nhắc nhỏ tại trong óc vang lên. Hiện thực nhiệm vụ kết toán. Đây là hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực săn giết tà ác siêu phàm, cung chủ cùng hắn là cùng nhau, cũng coi như thành tích của hắn, vứt bỏ trong nhà xưởng, tất cả siêu phàm tà ác đều bị xóa bỏ. Vừa mới kết toán xong, hảo sự thành xong. Đại khái chính là cái này bộ dáng. Hôm nay xong bội thú a, chẳng những thu được bó lớn điểm tích lũy, còn thu được linh ngọc ban thưởng cùng cái kia điểm cống hiến. Nhắc nhở, ngươi có một đầu hảo hữu chưa đọc thư hơi thở. Cao hứng lúc, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Tin nhắn thanh âm: Liễu Minh Nguyệt, Tiêu Giao, ngươi vừa mới săn giết tà ác siêu phàm, thế nào, có bị thương hay không? Liễu Minh Nguyệt tin tức: nàng lúc đầu đang ở nhà bên trong tu luyện, đột nhiên tiếp vào tin tức, biết mình đội viên thành công săn giết tà ác siêu phàm, lúc đầu nàng cũng không có để ý, dù sao chân ma tở võ giả săn giết yêu ma quỷ quái tỉnh linh cùng tà ác rất bình thường. Dù là tà ác siêu phàm ẩn tàng rất khá, thế nhưng là tin tức lại nói cho nàng, tà ác siêu phàm bị săn giết 20 mấy cái, còn có siêu phàm cấp 9 cùng siêu phàm cấp 8, thấp nhất đều là siêu phàm cấp 5, càng quan trọng hơn là hoàn thành nhiệm vụ này lại là tân thủ đạo sĩ nghề nghiệp Tiêu Giao. Cái này để nàng chấn kinh. Tiêu Giao chỉ là một cái vừa mới may mắn từ một mình khảo hạch phó bản bên trong ra tân thủ, một võ giả người kế tục, hơn nữa còn là đạo sĩ chức nghiệp, mặc dù thuộc về một cái thân tích, có thể nàng không tin Tiêu Giao có rất mạnh năng lực chiến đấu. Bây giờ lại có người nói cho nàng, Tiêu Giao săn giết 20 mấy cái tà ác siêu phàm, cấp thấp nhất đều là siêu phàm cấp 5, mạnh nhất là siêu phàm cấp 9, cho tới bây giờ, nàng còn không thể tin được sự thật này. Cho nên cho quân thất giả gửi tin tức, cũng còn không thế nào xác định. Tiêu Giao thiên đế, Nguyệt tỷ, may mắn mà thôi, ta còn tốt, không có có thụ thương, tạ ơn Nguyệt tỷ quan tâm. Quân thất giả hồi âm hơi thở. Liễu Minh Nguyệt, không bị tổn thương liền tốt, sớm nghỉ ngơi một chút. Liễu Minh Nguyệt lúc này mới yên tâm. Nói thật, nàng thật thay quân thất giả lo lắng, hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa này là một cái bảo bối a. Phải xem gấp một điểm mới được. Chó để cho người nghĩ cách. Tiêu Giao thiên đế, cái kia Nguyệt tỷ, ngủ ngon. Quân thất giả đổ một câu ngủ ngon. Các loại trong chốc lát, lúc này mới quan bế giả lập màn sáng. Bởi vì một hồi này sự tình liên tiếp, vừa mới thu hoạch được điểm tích lũy nhắc nhỏ, lại đạt được linh ngọc nhắc nhỏ, lại về sau lại là Liễu Minh Nguyệt tin tức, xác định không có chuyện gì về sau mới quan giả lập màn sáng. Trên giường Khương Ngọc San bắt đầu từ đầu đến cuối không cách nào chìm vào giấc ngủ. Dù sao có một cái nam nhân tại phòng nàng nhìn xem nàng đâu, có thể ngủ lấy sao? Nhưng có lẽ là bởi vì quá khẩn trương quá mệt mỏi. Nửa giờ sau, nàng bất chi bất giác ngủ thiếp đi, chỉ là tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, một hồi khẩn trương, một hồi bông lỏng, một hồi thống khổ, một hồi cao hứng, hẳn là mơ tới lúc trước phát sinh sự tình. Quân thất giả đứng dậy, đi vào bên giường. Làm đạo sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên biết Khương Ngọc San chìm vào giấc ngủ về sau sẽ làm ác mộng, cho nên hắn hiện tại cần làm một ít chuyện. Đơn duỗi tay ra, thiên mệnh thần thư lơ lửng giữa không trung, đưa tay theo tại thiên mệnh thần thư phía trên, một cái tay nhẹ nhàng cách không bắt đầu huy động. Thời gian dần trôi qua, một đạo thần bí quang mang từ thiên mệnh thần thư bên trong xuất hiện, quang mang bao phủ tại Khương Ngọc San trên thân. Nhất sau tiến vào nàng mi tâm, lập tức Khương Ngọc San gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục bình tĩnh trở lại, thậm chí mang theo nụ cười ngọt ngào. Nhìn thấy một màn này, Quân thất giả mới thu hồi thiên mệnh thần thư, trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Cả người giờ phút này mặt mũi tràn đầy dã rời cùng tiểu tụy. Xác thực, vận chuyển thiên mệnh thần thư một hồi này, hắn tiêu hao không ít tinh lực, cũng may rốt cục trấn an được Khương Ngọc San. Nhưng lại không biết, tại hắn rời đi bên giường trở lại trên ghế salon thời điểm, Khương Ngọc San vừa vặn tỉnh, nhìn thấy Quân thất giả mệt mỏi bộ dáng, biết đại khái là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, trong lòng ấm áp, cảm giác an toàn tràn đầy. Mà giờ khắc này, Quân thất giả lại cầm linh ngọc, chăm chú hấp thu, theo thời gian trôi qua, trên mặt dã rời cùng tiểu tụy thoáng khôi phục, hắn cũng hoàn toàn tiến vào tăng lên trạng thái bên trong. Chương 32, đứa bé trai này dáng dấp thật là đẹp trai. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Khương Ngọc San rời giường thời điểm, hắn mới dừng lại. Đêm nay, hắn hết thể hấp thu 129 khối linh ngọc. Để hắn cảm thấy cao hứng là, giờ phút này, Hắn không chỉ có từ siêu phàm cấp 4 đỉnh phong đột phá, hơn nữa còn thuận lợi đạt đến siêu phàm cấp 6, trọn vẹn thăng lên một cấp nhiều một chút. Sớm, Khương Ngọc San vừa mới xuống giường, nhìn thấy Quân Thất Dạ mở to mắt, lập tức cả người thẹn thùng vô cùng. Đêm qua là bởi vì sợ mới khiến cho Quân Thất Dạ nhìn xem nàng đi ngủ, mà bây giờ kia là một cái thẹn thùng a, bị một cái nam nhân nhìn xem ngủ một đêm, ngẫm lại đều cảm thấy ý xấu hổ dâng lên. Ừm, Quân Thất Dạ gật đầu, xem như đáp lại. Sớm cái gì a, ta một đêm không có ngủ đâu. Ngươi hôm nay muốn đi làm sao? Nếu như không đi làm, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, bên cạnh có rảnh gian phòng. Khương Ngọc San hỏi, nàng cũng biết Quân Thất Dạ một đêm không có ngủ, coi như Quân Thất Dạ là thủ, một đêm không ngủ được, khẳng định cũng sẽ mệt mỏi, sẽ mệt mỏi. Chờ một chút đi xử lý một ít chuyện. Quân Thất Dạ trả lời, đi điểm cái máu liền tốt, làm đi làm người, nên có thái độ vẫn là phải có. Chuyện tối ngày hôm qua, không có vấn đề đi. Khương Ngọc San hỏi, hiện tại, lòng còn sợ hãi, nhưng là cũng may đều đi qua, chỉ là lo lắng sẽ có phiền phức. Dù sao thân phận của Hoa Thanh Tinh là Kình Thiên Tập Đoàn thiếu chủ, lập tức chết nhiều người như vậy, Quân Thất Dạ không có phiền phức đi. Không có việc gì. Quân Thất Dạ lắc đầu, ngươi bây giờ còn chưa có chỗ ở, tạm thời ở ta chỗ này, đi ra ngoài ở nhà khách cũng lãng phí tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Ngọc San gặp Quân Thất Dạ nói không có việc gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Một lát sau, mở miệng nói với Quân Thất Dạ. Lúc nói chuyện, trong lòng rất là khẩn trương, thậm chí còn có chờ mong, phát hiện này, tim đập rộn lên, tự mình chờ mong hắn lưu tại nơi này, tự mình đây là thế nào? Thật chẳng lẽ đem tự mình xem như vị hôn thê của hắn rồi? Chẳng lẽ mình muốn gả cho hắn? Không thể nào. Hoặc là, tự mình là sợ hãi nguyên nhân. Khương Ngọc San vành tai phấn hồng, cuối cùng cưỡng ép tìm cho mình một cái lấy có. Có được hay không? Quân Thất Dạ trả lời, xác thực, có chút lãng phí tiền. Con mắt nhìn Khương Ngọc San, nàng hẳn là vẫn là sợ hãi. Thuận tiện, Khương Ngọc San đều không chút do dự, tranh thủ thời gian trả lời. Dạng như vậy sợ Quân Thất Dạ đổi ý hoặc là tìm lấy cớ. Thời khắc này nàng, nơi nào còn có băng sơn nữ thần dáng vẻ a? Nói xong, trốn đồng dạng đi ra khỏi phòng, lúc này mới phát hiện Quân Thất Dạ còn tại nàng trong phòng, đem một cái nam nhân đơn độc lưu tại nàng trong phòng, trong lòng xấu hổ không được. Rửa mặt xong, tiến vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Đồng dạng tình huống phía dưới, nàng đều là tự mình trong nhà nấu cơm ăn, trừ phi tập đoàn bể bộn nhiều việc. Một hồi, các loại Quân Thất Dạ xuống tới lúc, nàng đã làm tốt đơn giản bữa sáng, sau đó chuẩn bị cho Quân Thất Dạ tốt đồ rửa mặt, đợi Quân Thất Dạ rửa mặt xong về sau, hai người tại bàn ăn lần trước bữa sáng. Lúc ăn cơm, Khương Ngọc San thỉnh thoảng lặng lẽ dò xét Quân Thất Dạ. Hoàn toàn chính là một cái tiểu nữ hài. Nàng phát hiện, đứa bé trai này dáng dấp thật là đẹp trai. Trên sách nói, thanh tú tuấn lãng, phong thần như ngọc. Câu thơ nói, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nói, chính là hắn đi. Tăng thêm tối hôm qua Quân Thất Dạ cái kia hết thảy đều nắm trong tay bên trong phong phạm, không khỏi để cho người ta cảm thấy trên người hắn có một tầng hào quang nhàn nhạt, tựa như là hất lên ánh bình minh mà đến tuyệt thế thiếu niên. Trên mặt ta có hoa. Quân Thất Dạ nhân vật bậc nào, coi như không cần con mắt, cũng có thể cảm ứng được bốn phía hết thảy. Phát hiện Khương Ngọc San đang lặng lẽ dò xét hắn, để hắn không khỏi hiếu kỳ. Không, không có. Khương Ngọc San bị bắt tại chỗ, lập tức chân tay luống cuống, khẩn trương đến không được. Loại cảm giác này, xưa nay không từng có. Một hồi sau, hai người ăn điểm tâm xong, Quân Thất Dạ đi ra biệt thự, ta chờ một chút đi lão gia tử bên kia. Ừm. Thất Dạ, cảm ơn ngươi. Khương Ngọc San lúc đầu phải lái xe tổng Quân Thất Dạ đi làm, bất quá bị Quân Thất Dạ cự tuyệt, nghe được Quân Thất Dạ muốn đi ra gia của nàng bên kia, biết Quân Thất Dạ sợ nàng lo lắng, hắn tự mình qua đi, so với nàng qua đi thích hợp hơn. Quân Thất Dạ đi vào Khương Thiên Thành ở lại tứ hợp viện trước. Lão lưỡng khẩu không tại, vây quanh viện tử dạo qua một vòng. Mặc dù không có vết tích, nhưng lưu lại xa lạ khí tức, cùng người bình thường không giống, quả nhiên, đối phương là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a, chỉ là đối phương không có tính tới Khương Thiên Thành lão lưỡng khẩu trước giữa chưa liền rời đi. Ở chỗ này trong một đêm, đợi uổng công. Nhạn qua lưu mẫn, có thể trốn qua con mắt ta sao? Quân Thất Dạ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chỉ cần một tia khí tức, hắn liền có thể thôi diễn đến đối phương, đem đối phương tướng mạo bắt tới, sau đó tìm hiểu nguồn gốc giải quyết đối phương. Sau đó, Quân Thất Dạ bắt đầu thôi diễn. Không đến một phút, hắn liền có manh mối. Thất Dạ a. Một hồi sau, lão lưỡng khẩu xuất hiện, xa xa, lão lưỡng khẩu thận trọng dò xét quan sát, nhìn thấy Quân Thất Dạ về sau lúc này mới yên tâm. Lão gia tử, lão thái thái. Quân Thất Dạ mở miệng chào hỏi, tiện thể nhìn thoáng qua lão lưỡng khẩu tướng mạo bình thường. Thất Dạ a, San Nhi đâu, không có cùng ngươi cùng một chỗ. Lão thái thái đánh giá chung quanh, không có nhìn thấy cháu gái của mình, trong lòng lo lắng, lúc đầu nghĩ đánh điện thoại liên lạc, có thể một mực không dám loạn gọi điện thoại, sợ nhiều đến Quân Thất Dạ bằng sinh sự đoan. Đến bây giờ, bọn hắn đều còn không biết cụ thể kết quả đây. Lúc đầu nàng muốn đi qua, ta đi làm thuận tiện đến bên này một chuyến, liền để nàng đi làm. Sự tình đã giải quyết, Quân Thất Dạ trả lời. Tốt, tốt. Thất Dạ, đi, đến trong phòng nói. Khương Thiên Thành nghe xong tôn nữ an toàn, sự tình cũng giải quyết, lập tức trong lòng đại thạch buông xuống, thở dài một hơi. Được. Quân Thất Dạ gật đầu. Ba người đi vào viện tử, đi vào phòng khách. Quân Thất Dạ đơn giản đem phát sinh sự tình nói một lần, nên nói nói, không nên nói tự nhiên không thể nói, dính đến chân ma tỷ cùng tà ác tổ chức những thứ này, người bình thường không biết tốt nhất. Đúng rồi. Thất Dạ, Khương thị tập đoàn cái kia một cái sản phẩm sự tình, Ngọc San đã nói với ngươi sao? Khương Thiên Thành hỏi. Chuyện lần này, mặc dù Hoa Thanh Tinh mục đích thực sự không chỉ là phương thuốc sản phẩm, nhưng sản phẩm kia đúng là bị Kình Thiên tập đoàn đánh cắp, đối Khương Thị tập đoàn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đại khái hiểu rõ một điểm. Quân Thất Dạ trả lời, liên quan tới điểm ấy, Khương Ngọc San từng nói với hắn, nhưng cũng không thế nào kỹ càng, dù sao đây là thuộc về tập đoàn sự tình, nói đến lại kỹ càng cũng không có trợ giúp gì. Phương thuốc kia sản phẩm, kỳ thật cũng là nhà ngươi giải cho chúng ta Khương gia. Hết thảy 6 tờ phương thuốc, trước mắt nghiên cứu ra 5 tờ phương. Thuốc, Khương Thị tập đoàn cũng là dựa vào cái này 5 loại sản phẩm có thành tựu của ngày hôm nay, còn có một cái toa thuốc không có mở phát ra tới. Không nghĩ tới thứ 5 chương phương thuốc, sản phẩm vừa mới lên thành phố không lâu, liền bị Kình Thiên tập đoàn cho đánh cắp, mà lại bọn hắn còn đem phương thuốc sản phẩm ưu hóa, so Khương Thị tập đoàn sản phẩm càng tốt hơn. Khương Thiên Thành không nhanh không chậm nói, hắn biết mình tôn nữ tính cách, cao ngạo, lạnh lùng, ngôn ngữ không nhiều, khẳng định cùng Quân Thất Dạ giao lưu rất ít, phương thuốc sản phẩm sự tình tự nhiên là không có toàn bộ nói ra, hiện tại hắn đem phương thuốc sản phẩm sự tình kỹ càng nói ra. Phương thuốc này chính là Quân Thất Dạ gia trưởng cho Khương gia đính hôn hẹn lễ vật một trong. Lao gia tử, sinh ý trên trận sự tình ta không hiểu, tin tưởng nàng mình có thể xử lý, phương thuốc này chờ một lát ngài cầm cho ta xem một chút, có lẽ ta có thể nghĩ đến một chút biện pháp, ngài cảm thấy thế nào? Quân Thất Dạ nghe vào trong tai, cái gọi là gia trưởng là cho hệ thống làm ra đi. Nhìn tới, tự mình còn phải xuất thủ. Tranh thủ tại mấy ngày nay đem sự tình xử lý tốt, sau đó chuyên tâm tăng lên đẳng cấp cùng thực lực, chuẩn bị ứng đối lần tiếp theo phó bản, tính toán thời gian, đại khái 10 ngày sau liền sẽ tiến phó bản. Tại tiến phó bản trước đó, khẳng định không thể có lo lắng. Lại nói, Trấn Ma tỷ bên kia, khẳng định cũng không ít sự tình. Chương 33, thiên tài gia thiếu niên, ngươi chính là thiên đế a. Cái này không thể tốt hơn, ha ha. Ta nhìn như vậy đi, đến lúc đó ngươi cùng Ngọc San thương lượng chính là, các ngươi người trẻ tuổi đầu óc linh hoạt, có cộng đồng ngôn ngữ, lão già ta già, không tham dự tập đoàn sự tình. Nghe được Quân Thất Dạ, Khương Thiên Thành lại cao hứng cực kỳ. Lão hồ ly một cái, hắn muốn chính là Quân Thất Dạ câu nói này, hắn giả, đối với danh dự cùng tài phú thấy chẳng phải nằm nha. Cho nên, Khương thị tập đoàn hắn cũng quan tâm. Những năm này kiếm tài phú, đầy đủ người nhà họ Khương dùng, cũng đủ Khương Ngọc San tỷ muội dùng cả một đời, coi như Khương thị tập đoàn không có, hắn cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Hắn muốn, chính là Quân Thất Dạ cùng Khương Ngọc San có càng nhiều liên hệ cùng gặp nhau. Cái này một lúc sau, hắc hắc, nói không chừng chuyện gì liền có. Được rồi, lão gia tử. Quân Thất Dạ cũng không nói thêm gì. Hắn cũng minh bạch Khương Thiên Thành mục đích. Sau đó, Khương Thiên Thành đem 6 tờ phương thuốc đem ra, đưa cho Quân Thất Dạ. Làm đạo sĩ chức nghiệp, luyện dược là bản chức. Mặc dù hiện tại hắn còn không có luyện qua thuốc, nhưng đan phương này còn có thể một nhãn thấy rõ, phương thuốc cũng không cao cấp, bất quá làm ra sản phẩm, đối với người bình thường tới nói, cái kia thật đúng là linh đan diệu dược. Căn bản cũng không phải là trên thị trường những cái kia phổ thông dược phẩm có thể đánh đồng. Còn có một chút, chính là phương thuốc này tương đối đặc thù, người bình thường làm không được. Khó trách Khương thị tập đoàn dùng mấy chục năm mới khai phát ra 5 tấm, còn có một trường không có động tĩnh, vừa mới mở phát ra tới phương thuốc còn bị Kình Thiên tập đoàn cho đánh cắp đi qua. Xem hết phương thuốc, Quân Thất Dạ đem phương thuốc còn cho Khương Thiên Thành. Ngươi không cầm? Khương Thiên Thành hiếu kỳ. Đã nhớ kỹ, Quân Thất Dạ nói. Cho chuyện trong chốc lát về sau, Quân Thất Dạ cáo từ rời đi, hiện tại thời gian cũng không sớm, phải đi Trấn Ma tỷ bên kia nhìn xem. Một đám rất rưởi, đến bây giờ đều không có tìm được Thanh Tinh. Kình Thiên cao úc, tầng cao nhất, đồng sự chiếm văn phòng. Giờ phút này, Hoa Thiên Vũ ở vào nổi giận bên trong, từ đêm qua bắt đầu, hắn liền cùng Hoa Thanh Tinh gãy mất liên hệ, cái này nói minh Hoa Thanh Tinh khả năng tao ngộ bất trắc, bằng không sẽ không cắt ra liên hệ. Sau đó liền phái người âm thầm tìm kiếm. Cho tới bây giờ, đều không có tìm được Hoa Thanh Tinh, thậm chí ngay cả nửa điểm tin tức đều không có. Chẳng những Hoa Thanh Tinh không có, những người khác cũng mất. Cái này không cần phải nói, khẳng định là bị Trấn Ma Ti cho tận diệt, có thể lập tức đem 20 mấy cái siêu phẩm cho vô thanh vô tức cho diệt đi, khẳng định là thiết kế cực kỳ lâu, làm sao tự mình một chút tin tức đều chưa lấy được. Đây mới là hắn nổi giận mấu chốt. Nhi tử không có, có thể tái sinh một cái, hoặc là nói, có hay không nhi tử cũng không đáng kể. Có thể, nếu như chính mình bị Trấn Ma tỷ để mắt tới, vậy coi như không dễ làm. Chủ tịch, cuối cùng cùng thiếu chủ gặp mặt, là Khương thị tập đoàn Khương Ngọc San, còn có một thiếu niên, căn cứ tin tức biết được, mỹ yêu đối Khương Ngọc San tiến hành khống chế tinh thần, cuối cùng thiếu chủ cùng mỹ yêu rời đi khách sạn. Vừa mới nhận được tin tức, Khương Ngọc San xuất hiện tại Khương thị tập đoàn. Lúc này, một cái ông lão mặc áo đen trống rông xuất hiện ở văn phòng. Thanh âm sâu kín vang lên. Trong văn phòng lộ ra âm trầm vô cùng. Cho dù có điều hòa không khí, cũng làm cho người cảm thấy hàn phong thấu xương. Phế vật này, chính là không quản được nửa người dưới, tiếp cận thiếu niên kia cùng Khương Ngọc San, không nên khinh cử vọng động. Hoa Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến không được. Thật lâu về sau mới mở miệng nói ra, con trai mình bản tính hắn là biết đến, nửa người dưới động vật. Lần này, hơn phân nửa là bị câu cá. Vâng. Áo đen lão giả đáp lại một tiếng, thân ảnh quỷ dị biến mất tại chỗ không thấy. Mảnh vỡ còn không có tìm được, không thể bại lộ thân phận a. Hoa Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo. Phía trên cho nhiệm vụ của hắn, không phải săn giết Trấn Ma Ti võ giả, cũng không phải làm hại nhân loại, mà là nghe ngóng tìm kiếm một kiện đặc thù đồ vật, cụ thể là cái gì, dựa vào thân phận của hắn còn chưa có tư cách biết được, chỉ là biết kia là một khối ngọc bội. Ngọc bội đặc điểm, mỗi đến đêm trăng tròn sẽ hấp thu nguyệt chi tinh hoa, ngọc bội cùng trăng tròn hợp thành một đạo ngân sắc chi quang, liền xem như cách xa nhau gần trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Bất quá, cái này cảnh tượng thời gian rất ngắn, chỉ có không đến một phút. Tìm mấy chục năm, đều không có một chút tin tức. Thương Thiên không phụ lòng người, rốt cục tại một năm trước, hắn gặp được cái kia cảnh tượng, chỉ bất quá chờ hắn chạy tới thời điểm, cảnh tượng đã sớm biến mất, căn bản cũng không biết ngọc bội ở nơi nào. Chỉ cần tìm được ngọc bội, hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định có thể có được ma luyện cơ hội, từ đây bước vào chúa tể chi cảnh. Hoa Thiên Vũ nhắm hai mắt, nhẹ giọng tự nói, chúa tể chi cảnh, cả đời truy cầu a. Định Dương khu, Trị An công sở, Trấn Ma Ti ký túc xá. Nguyệt tỷ buổi sáng tốt lành, Thanh Thanh buổi sáng tốt lành. Tiến vào ký túc xá, Quân Thất Dạ liền nhìn thấy xinh đẹp ngự tỷ Liễu Minh Nguyệt cùng mỹ thiếu nữ Đường Thanh Thanh, cùng một chút văn trước, còn có mấy cái thân bên trên tán phát lấy khí tức thần bí người. Buổi sáng tốt lành. Tiêu Giao, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Nam Phong, chiến sĩ, siêu phàm cấp 7. Vị này là Cây Cao Hồ Lô, chiến sĩ, siêu phàm cấp 7. Vị này là Gác Cổng Tần Đại Gia, pháp sư, siêu phàm cấp 9. Vị này là Kiếm Kỵ Sĩ, chiến sĩ, siêu phàm cấp 8. Liễu Minh Nguyệt mặt mỉm cười, nện bước thon dài cặp đùi đẹp, đi đến Quân Thất Dạ bên người. Ngọc thủ khoác lên Quân Thất Dạ trên vai, động tác có chút mập mờ. Chỉ trong đại sảnh mấy cái tản ra khí tức thần bí người, mở miệng giới thiệu: "Thiên tài gia thiếu niên a, ngươi chính là Thiên Đế a." Ngưu Bức: "Tiêu Giao, ngươi nhưng rất khó lường a, vừa tới Trấn Ma Ti, liền xử lý nhiều như vậy tà ác võ giả. Ngươi chính là cái kia xứng đôi đến thiên thai cấp đạo sĩ a." Nghe được Liễu Minh Nguyệt giới thiệu, nguyên bản không thèm để ý chút nào mấy võ giả, mặt bên trên lập tức trở nên đặc sắc. Bọn hắn vừa mới nhận được tin tức, Định Dương khu Trấn Ma Tê chiêu hai tân thủ, một cái là mỹ thiếu nữ đồng dạng Đường Thanh Thanh, một hệ cấp B, một cái là cấp D đạo sĩ. Bất quá đạo sĩ này chức nghiệp xứng đôi đến tiên thai cấp, đạo sĩ chức nghiệp rất gần gà, cái này không có cái gì, nhưng là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là đạo sĩ này chức nghiệp xứng đôi đến tiên thai cấp phó bản, càng thêm khiếp sợ là đạo sĩ này chức nghiệp vậy mà còn sống từ phía trên thai cấp phó bản bên trong ra, trở thành cái thứ nhất từ phía trên thai cấp phó bản còn sống đi ra người, mà lại buổi tối hôm qua còn làm rơi mất hai mươi mấy cái tà ác võ giả. Cái này hai mươi mấy cái tà ác võ giả cấp thấp nhất đều là siêu phàm cấp 5, thậm chí còn có siêu phàm cấp 9 pháp sư. Cái này là cùng không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy cái này có thể xưng yêu nghiệt tân thủ đạo sĩ. May mắn, may mắn. Mới tới thế nào đến, có rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, mọi người phải nhiều hơn dịu dắt một chút ha. Quân Thất Dạ khiêm tốn nói, tư thái thả thấp một chút, cũng không phải là chuyện gì xấu. Dễ nói dễ nói. Đoàn kết mới là chúng ta thứ nhất tôn chỉ. Ai mẹ nó nói sĩ chức nghiệp gân gà. Mấy võ giả khách khí đáp lại. Tất cả mọi người không có giao tập. Nhiều một người bạn nhiều một con đường, mà lại đối phương còn rất yêu nghiệt, mọi người cùng nhau cộng sự, đồng bạn càng cường đại, đối với mình ước chừng lợi, điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng. Có thể nói như vậy, Trấn Ma Ti võ giả rất ít náo mâu thuẫn, trên cơ bản đều là giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao, mọi người địch nhân là yêu ma quỷ quái tinh linh, cùng ta ác tổ chức, đồng đội tầm quan trọng quá mạnh, còn có nói đúng là không chừng nhiều người tổ đội phó bản có thể gặp được đâu. Không đoàn kết lời nói, một con đường chết. Thất Dạ, ta kéo ngươi nhập bầy, một cái là chúng ta Định Dương khu nhỏ bầy, mọi người có chuyện gì tận lực tại bầy bên trong liên hệ cùng câu thông, mọi người thuận tiện giao lưu, một cái là Giang Nam thành phố Trị An tổng thư bầy, bên trong là toàn bộ Giang Nam thị Trấn Ma Ti người. Liễu Minh Nguyệt mở miệng nói ra, hôm nay chuyện quan trọng nhất chính là để Quân Thất Dạ thêm bầy. Hắn là tân thủ, mặc dù cảm giác thủ đoạn rất khủng bố, nhưng rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, cùng võ giả hôn cùng một chỗ là nhanh nhất dung nhập phần này nghề nghiệp phương pháp một trong. Còn có một chút, đó chính là khoe khoang. Dưới tay mình có một cái yêu nghiệt đạo sĩ chức nghiệp a. Chương 34, đứa bé trai này không khỏi quá đáng yêu một điểm a. Quân Thất Dạ mở ra giả lập màn sáng, rất nhanh, hắn liền nhận được Liễu Minh Nguyệt bảy mời, Quân Thất Dạ điểm kích gia nhập G giúp chat. Sống phóng túng bảy, chính thức bảy. Nhìn thấy hai cái bảy tên, Quân Thất Dạ cũng là lắc đầu. Định Dương khu bảy tên là sống phong túng. Nhìn thấy thành viên số lượng, không ít người a. Lại có 13 người, nói cách khác, Định Dương khu hết thảy có 13 võ giả. Chủ nhóm là tử thần. Có hai cái quản lý, theo thứ tự là Liễu Minh Nguyệt cùng khách quan muốn tới a. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh hoan nghênh. Tiên bảy về sau, sống phong túng bảy thành viên, toàn bộ phục chế gián, bất quá cũng coi là hoan nghênh hắn đến, đối với điểm này, Quân Thất Dạ đã chết lặng, hiện tại bảy trên cơ bản đều là phục chế gián. Một, một, một. Quân Thất Dạ khách khí một câu, sau đó rời khỏi gờ giúp chat. Toàn bộ bầy chỉ có 13 người, tự nhiên không thế nào náo nhiệt, mà lại đại đa số đều có nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bầy nhìn a. Một cái khác nhau lớn, người ở bên trong gọi là hơn một cái, nhân số 821 người. Bất quá, ngẫm lại như thế năm thứ nhất đại học cái Giang Nam thành phố chỉ có 821 võ giả, Quân Thất Dạ cảm thấy kinh ngạc, phải biết, chỉ là năm nay từ Giang Thành đại học tới người kế tục đều có 77 người a. Đây là quân bầy, đại biểu cho toàn bộ Giang Nam thành phố tất cả võ giả. Trong năm qua, Giang Nam thành phố liền thừa ngẩn ấy người sao? Giang Nam thành phố có 50 mấy chỗ đại học, Giang Thành đại học xếp hạng thứ nhất, hàng năm tuyển nhận đến 5-600 võ giả, phân đến Giang Nam thành phố có 10 mấy cái khác đại học mặc dù không bằng Giang Thành đại học, nhưng nhiều ít cũng có một chút võ giả a. Tính như vậy xuống tới, Giang Nam thành phố hàng năm chí ít có thể mới tăng 1-200 người. Có thể. Hiện thực đâu? Chỉ còn lại 821 võ giả. Rất hiếu kỳ sao? Liễu Minh Nguyệt đem Quân Thất Dạ cùng Đường Thanh Thanh hô phòng làm việc của mình, mở miệng nói ra. Xác thực. Quân Thất Dạ gật đầu. Thời điểm ở trường học, đạo sư nói qua võ giả rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất khủng bố. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái Giang Nam thành phố a. Bảy bên trong người, đại biểu còn sống. Nhiệm vụ tử vong cùng phó bản chưa có trở về, liền sẽ tự động rời khỏi quan bầy. Các ngươi thời điểm ở trường học, đạo sư hẳn là nói qua cho các ngươi, võ giả rất nguy hiểm, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Cái này nguy hiểm, 80% đến từ phó bản, 30% đến từ hiện thực. Căn cứ thống kê, Giang Nam thành phố cái này trăm năm qua, võ giả nhân số đạt đến 20.389 hiện tại, tăng thêm năm nay 126 cái người mới, cũng chỉ có 821 người. Cho nên, còn sống mới là trọng yếu nhất. Còn có một chút, cũng chính là vì cái gì Chấn Ma Ti đối với võ giả ước thúc nhỏ như vậy, chỉ cần không phạm pháp phạm tội, Chấn Ma Ti là sẽ không tước thúc võ giả, người sống, vui chơi giải trí siêu cấp bình thường. Dù sao, không biết lúc nào liền biến mất. Liêu Minh Nguyệt lúc nói chuyện, biểu lộ rất nghiêm túc. Tại tổng bầy ngốc lâu, nàng đã thích ứng, còn sống nói chết lặng. Mỗi ngày đều nhìn thấy nhân số giảm bớt, giảm ít, liên đại biểu cho chết rồi. Tỷ lệ tử vong, quả nhiên kinh khủng. Quân Thất Dạ rung động. Thời điểm ở trường học, Tần Giao cũng tùy thời nhắc nhở bọn hắn, còn sống rất trọng yếu, nhất định phải cố gắng học tập cùng tăng lên tự mình. Nhưng nàng nhiều ít nói đến có chút chuyển, dù sao bọn hắn vẫn chỉ là học sinh. Mà bây giờ Liễu Minh Nguyệt liền không cần thiết chuyển, bởi vì đây là hiện thực, máu lăn tăn hiện thực, phải đi đối mặt. Thất Dạ a, hẹn không hẹn nha. Liễu Minh Nguyệt đứng dậy, dãy rùa chuyển dáng người, đi đến Quân Thất Dạ trước mặt, ngọc thủ khoác lên Quân Thất Dạ trên vai, động tác trêu chọc, bộ dáng dụ hoặc vô cùng. Nguyệt tỷ, Đường Thanh Thanh cùng Quân Thất Dạ không kịp chuẩn bị, có chút ngượng. Đường Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trốn đồng dạng rời đi Liễu Minh Nguyệt văn phòng, nàng vẫn chỉ là một đứa bé, chưa từng gặp qua loại này tư thế, dù là nàng chỉ là người đứng xem. Ha ha, đùa ngươi đây. Liễu Minh Nguyệt cười ha ha, môi đỏ tại Quân Thất Dạ bên tai nhẹ nhàng thổi. Sau đó rời đi, trở lại tự mình trên ghế. Biết, Quân Thất Dạ xấu hổ đến không được, sống 20 năm, mặc dù từng có bạn gái, nhưng cũng giới hạn tại kéo kéo tay, ngay cả hôn hôn đều chưa từng có, cần thời điểm cũng chính là dùng tay chứa một cái bước. Tại Liễu Minh Nguyệt dạng này ngự tỷ trước mặt, hắn liền lộ ra quá non nớt. Nói xong, tranh thủ thời gian rời phòng làm việc. Ta ngày mai tiến phó bản, nếu có nhiệm vụ nguy hiểm, chờ ta trở lại lại nói. Sau lưng, truyền đến Liễu Minh Nguyệt cái kia thanh thúy thanh âm ngọt ngào. Ha ha, thức nhắm gà. Đại sảnh làm việc bên trong, Nam Phong hắn chính đang tán gẫu đánh cái rắm, nhìn thấy Quân Thật Dạ trốn đồng dạng ra, lập tức mấy người không khỏi cười lên ha ha, bọn hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Yêu nghiệt này tân thủ, khẳng định là bị Nguyệt tỷ đùa giỡn. Chưa hẳn thấy, Quân Thật Dạ sụ mặt, dựa vào, đem lão tử nói thành thức nhắm gà, lão tử còn muốn hay không mặt mũi a? Mặc dù bọn hắn nói không sai, nhưng cũng không nên nói a. Tiêu Dao, muốn hay không ca ca buổi tối hôm nay mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút, cam đoan ngươi từ nhỏ thái kê biến thành lão tài xế. Kiếm kỵ sĩ cho Quân Thật Dạ nháy mắt, hèn mọn nói, đừng, đừng, đừng nghĩ để cho ta cùng các ngươi cùng một ruộng. Quân Thất Dạ cười cười, trở lại phòng làm việc của mình. Sau lưng, lại là một trận tiếng cười. Trở lại văn phòng, Quân Thất Dạ ngồi trong chốc lát, thật sự là nhàm chán, chủ yếu là phần công tác này quá tự do, làm cho hắn hiện tại cũng không muốn nhàn ở chỗ này, đứng dậy đi ra văn phòng, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, lập tức hướng phía Liêu Minh Nguyệt văn phòng đi đến, sau khi gõ cửa, đi vào. Nha, nhanh như vậy liền muốn tỉ tỉ. Liêu Minh Nguyệt nhìn thấy Quân Thất Dạ đến, không khỏi hì hì cười nói, đứa bé trai này, không phải là thật muốn cùng ta hẹn hò đi? Cho ngươi xem một chút tướng mạo. Quân Thất Dạ nói, cùng một đám lao tài xế liên hệ, không chịu đựng nổi a. Thất Dạ a, ngươi quá non, xem ra tỷ tỷ còn phải giáo dục ngươi. Ngươi cái này thuộc về cấp thấp nhất đường đi, đại đa số nam nhân bắt chuyện nữ hải đều sẽ nói tự mình sẽ xem tướng, sau đó nhìn nhìn xem liền không đứng đắn. Ngươi cũng nghĩ như thế đối phó tỷ tỷ ta sao? Mặc dù ngươi xáo lộ rất cấp thấp, nhưng tỷ tỷ vẫn là rất nguyện ý phối hợp nha. Liêu Minh Nguyệt cười hì hì, cười đến nhánh hoa run rẩy, sóng cả mấy liệt. Thấy Quân Thất Dạ một trận hoa mắt, nói thật, Liễu Minh Nguyệt sắc thực quá đẹp, dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, bởi vì võ giả nguyên nhân, cả người khí chất siêu tuyệt. 3. Quân Thất Dạ mặt đen lại, một đầu dấu chấm hỏi, chống đỡ không được a? Tự mình chẳng qua là đến cho Liễu Minh Nguyệt nhìn một cái tướng mạo, làm đạo sĩ chuyên nghiệp, vì đoàn đội nhìn tướng mạo không phải rất bình thường sao? Mà ngươi, lại nói ta là tới của ngươi, oan uổng đại phát. Tháng này tỷ chuyện gì xảy ra đâu? Là không có có bạn trai tới nhuần sao? Không nên a. Xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là siêu phàm cấp 9 võ giả, thân phận địa vị đều rất siêu nhiên, không có có bạn trai liền thật không nói được. Đùa ngươi đây. Liễu Minh Nguyệt gặp Quân Thất Dạ dáng vẻ, kém chút không cười chết. Đứa bé trai này, không khỏi quá đáng yêu một điểm đi. Ừm. Quân Thất Dạ ánh mắt từ Liễu Minh Nguyệt trên mặt thu hồi, nhíu nhíu mày. Làm sao rồi? Liễu Minh Nguyệt nghiêm túc hỏi. Nguyệt tỷ tướng mạo có chút vấn đề, ta giúp ngươi nhìn xem. Quân Thất Dạ nói xong, bắt đầu thôi diễn, rất nhanh thôi diễn hoàn tất. Nói một chút, Liễu Minh Nguyệt biết đạo sĩ nghề nghiệp thần kỳ, chờ Quân Thất Dạ làm xong, lúc này mới lên tiếng. Nguyệt tỷ tại phó bản bên trong gặp nguy hiểm, nhưng cũng nương theo đại cơ duyên, không trải qua để phòng một người, cái này cho ngươi, nhìn thấy huyết quang lúc lấy thêm ra tới. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ phù văn đưa cho Liễu Minh Nguyệt. Thôi diễn đến rất nhiều chuyện, nhưng hắn không thể toàn bộ nói rõ. Dù sao, cái này liên quan đến nhân quả quỹ tích cùng số mệnh, chính mình nói ra, đối phương khả năng bởi vì biết một ít chuyện mà thay đổi quỹ tích, cuối cùng dẫn đến bố cục thất bại. "Tốt, ta ơn Thất Dạ. Chờ tỷ tỷ trở về, dẫn ngươi đi tỷ tỷ nhà chơi." Hi hi. Liễu Minh Nguyệt nhận lấy phù văn, cười cười nói. Quân Thất Dạ mau chóng rời đi Liễu Minh Nguyệt văn phòng, nhíu mày, vừa mới nhìn Nguyệt tỷ tướng mạo, có họa sát thân, nhưng cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, chí ít không có sinh mệnh chỉ lo. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến Nguyệt tỷ Hồng Loan tỉnh động. Hồng Loan tỉnh, đại biểu một người nhân duyên. Nói cách khác, Nguyệt tỷ đoạn thời gian gần nhất xuất hiện tình cảm của mình, hơn nữa còn không chỉ là nam nữ bằng hữu loại kia, càng là cùng nhân duyên có quan hệ, có thể kết hôn cái chủng loại kia. Khó trách hôm nay cùng ngày xưa có chút không giống. Đây là có việc vui a. Chương 35, ta lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Thiên Hà Cao Úc, tầng cao nhất. Văn phòng tổng giám đốc, Khương Ngọc San không có một chút tâm tình công tác. Ghế xoay chuyển động. Ánh mắt thấu quá to lớn cửa sổ sắt đất, nhìn về phía cao ốc bên ngoài. Trên đường phố, dòng xe cộ xuyên hơi thở không ngừng, hiển thị rõ cực hạn phồn vinh. Trong đầu, bồi hồi một thân ảnh. Mặc dù chỉ cùng hắn nhận biết hơn một ngày thời gian, nhưng nàng lại phát hiện, tự mình đối với hắn sinh ra rất lớn ỷ lại, hắn có tự mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cảm giác an toàn. Đây đối với nàng tới nói, thật bất khả tư nghị. Vẹn vẹn quen biết một ngày mà thôi a. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng đã tới giờ tan sở. Cầm điện thoại di động lên, tâm tình có chút kích động, còn có một số khẩn trương. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Thất dạ, người tan sở chưa? Khương Ngọc San các loại sau khi điện thoại thông, mở miệng hỏi, ngôn ngữ mặc dù băng lãnh, nhưng lại mang theo nhu ý, lạnh, là tính cách của nàng, muốn cải biến cũng rất khó. Ừm, tan việc. Quân Thất Dạ tiếp vào Khương Ngọc San điện thoại, mở miệng trả lời. Ở nơi nào? Ta tiếp ngươi. Khương Ngọc San cao hứng hỏi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lên tiếng hỏi địa điểm về sau. Cúp điện thoại. Thu thập một chút, đưa điện thoại di động cất vào bao trong bọc, cầm chìa khóa xe liền đi ra văn phòng, lái xe nhanh nhanh rời đi tập đoàn. 20 phút. Hóa Hồng siêu tốc độ chạy xuất hiện tại bên cạnh ngọn núi viện lạc trước. Trên xe, Khương Ngọc San liền gặp được cái kia thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia chính nhìn xem viện lạc. Khương Ngọc San đột nhiên phát hiện, thân ảnh kia cô độc bi thương. Tình hình này, để lòng của nàng không hiểu tê dận. Thất Dạ, xuống xe, đi đến Quân Thất Dạ bên cạnh, nhẹ giọng hô một chút, thanh âm thanh thủy nhưng không mất ôn nhu. Trước kia, ta ở chỗ này, cha mẹ đi về sau, nơi này liền bị bán. Quân Thất Dạ bình tĩnh nói, khi còn bé, hắn liền ở lại đây, đây là hắn duy nhất ký ức, 5 tuổi trước đó duy nhất ký ức. Hắn chỉ nhớ rõ tự mình đã từng ở chỗ này hồi nhỏ ký ức một chút cũng không nhớ ra được. Về sau, chính là phụ mẫu xuất thế, hắn rời khỏi nơi này. Đã nhiều năm như vậy, nơi này cũng không có hoang vu, nhìn có người ở chỗ này, mà lại trong sân hết thảy đều không có gì thay đổi, phản ứng đến cũng rất sạch sẽ sạch sẽ. Thúc thúc Gazi nhất định hy vọng ngươi vui vẻ khoái hoạt. Khương Ngọc San đứng tại Quân Thất Dạ bên người, trong lòng khó chịu. Thầy Quân Thất Dạ khó chịu. Từ nhỏ mất đi phụ mẫu, trên thế giới này lại không thân nhân, lần nữa trở lại trước kia chỗ ở cũ, nhưng lại cảnh còn người mất, nàng không biết làm sao an ủi Quân Thất Dạ. Bởi vì nàng cùng Quân Thất Dạ đồng bệnh tương liên, nàng cùng muội muội từ nhỏ cũng mất đi phụ mẫu, tương đối may mắn là nàng còn có gia gia nãi nãi, cho nên ta vô ưu vô lự a. Đi thôi. Quân Thất Dạ cười cười, trên thế giới này lại không thân nhân, không ràng buộc, hắn muốn làm chính là không buồn không lo sinh hoạt. Ừm. Khương Ngọc San gật đầu, cùng Quân Thất Dạ cùng một chỗ lái xe rời đi. Hòa Hồng siêu tốc độ chạy lưu lại một đạo cầu vương ảnh. Đang khi bọn họ rời đi đồng thời, một cỗ màu lam xe thể thao tại viện từ trước dừng lại, Liễu Minh Nguyệt từ trên xe đi xuống. Ánh mắt nhìn dần dần biến mất cầu vồng ảnh, không khỏi nhíu mày, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là không hiểu. Uy, Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua lái xe Khương Ngọc San, nhàn nhạt mùi thơm bay tới trong lỗ mũi. Hắn không biết Khương Ngọc San muốn dẫn hắn đi nơi nào, thế là mở miệng hô. Chỉ là, trong lúc nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Ta có danh tự, nhưng cũng không gọi uy, ta gọi Khương Ngọc San. Còn có, ta lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta một tiếng San tỷ hoặc là tỷ tỷ, nếu như thực sự hô không ra miệng, ta còn là vị hôn thê của ngươi, ta không ngại ngươi gọi ta Ngọc San. Khương Ngọc San tuyệt mỹ băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng dương lên, tràn ra mỉm cười. Môi đỏ khẽ mở, mở miệng ôn nhu nói. Nói xong, tim đập rộn lên, thẹn thùng đến không được, nàng cũng không nghĩ tới tự mình sẽ nói như vậy, không nghĩ tới tự mình lá gan như thế lớn. Chúng ta muốn đi đâu? Quân Thất Dạ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Băng Sơn nữ thần biến thành ôn nhu nữ thần. Hoa Phong không đúng. Ba. Hắn muốn biết, Khương Ngọc San lái xe muốn dẫn hắn đi chỗ nào, thế nhưng là tự mình hỏi, nàng lại giả vờ làm như không nghe thấy, cái này khiến Quân Thất Dạ một đầu dấu chấm hỏi, trên mặt đều là không. Hiểu. San tỷ. Quân Thất Dạ đột nhiên minh bạch cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có như thế một cái xưng hô tương đối phù hợp, hô tỷ tỷ đi, đánh chết hắn cũng hô không ra miệng. Hô Ngọc San lời nói, biến tướng thừa nhận nàng vị hôn thê thân phận. Còn có, Khương Ngọc San 26 tuổi, hắn 20 tuổi. Nếu như Hô Ngọc San lời nói, còn có chút không lễ phép. Ừm. Khương Ngọc San nghe xong, trong lòng vui vẻ đến không được. Đồng thời còn có một số thất lạc, bởi vì Quân Thất Dạ lựa chọn hô San tỷ. Đứa bé trai này, quá đáng yêu, hiện tại càng xem càng thích. Chúng ta đi chỗ nào? Quân Thất Dạ hỏi. Trên mặt xấu hổ. Hôm nay tự mình nhìn qua gương mặt chính mình, không có vấn đề à, làm sao cảm giác có chút bị động à, đương nhiên, là tại Liễu Minh Nguyệt cùng Khương Ngọc San trước mặt bị động, cái khác đều thuận thuận lợi lợi. Dẫn ngươi đi một nơi tốt. Khương Ngọc San cao hứng nói. Nửa giờ. Xe dừng hẳn, Khương Ngọc San vậy mà mang theo Quân Thất Dạ đi tới quả vặt đường phố, chạm vạng tối 6 điểm, quả vặt đường phố náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều là người, còn có các loại mùi thơm xông vào mũi. Chính là chỗ này. Quân Thất Dạ sững sờ. Khương Ngọc San lái xe nửa giờ, vậy mà dẫn hắn đến quả vặt đường phố, nếu như muốn ăn cái gì, địa phương khác cũng có quả vặt đường phố à, chạy thế nào xa như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy rất là không hiểu. Có mấy nơi quả vặt cực kỳ tốt ăn. Đi, ta dẫn ngươi đi. Khương Ngọc San gật đầu. Lấy dũng khí, tựa như là làm tặc, duỗi ra trắng non tay nhỏ giữ chặt Quân Thất Giả tay. Lập tức, cả người giống như điện giật, toàn thân khẩn trương cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, liền giống như là muốn rỉ máu, thậm chí ngay cả vành thai đều đỏ. Kỳ thật, đến nơi này xác thực bởi vì nơi này có ăn ngon. Còn có một nguyên nhân, đó chính là thừa dịp nhiều người, nàng muốn kéo Quân Thất Giả tay. Hiện tại như nguyện, lần thứ nhất cùng khác phái tiếp xúc, hơn nữa còn là giắt tay, để nàng tim đập rộn lên. Đột nhiên, nàng phát hiện một chuyện, đó chính là Quân Thất Giả cũng rất khẩn trương, cùng với nàng không sai biệt lắm, phát hiện này, trong lòng kinh ngạc vô cùng, gia hỏa này không phải từng có bạn gái sao? Làm sao còn khẩn trương như vậy? Một cái nam nhân, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng xác định, đứa bé trai này thẹn thùng nha. Trước đó bạn gái đâu? Luôn không khả năng không có thân mật qua đi. Xác thực, Quân Thất Giả khẩn trương, hắn từng có bạn gái. Bất quá, chỉ dắt qua một chút tay, vẹn vẹn liền như vậy một chút, sau đó không còn có cái gì nữa. Ở trường học, cùng Lam Nhược Băng cũng nói qua, hai người thậm chí cả tay đều không có chạm qua. Bây giờ bị Khương Ngọc San dắt tay, để hắn theo bản năng khẩn trương. Cái kia tay nhỏ, chân mềm mềm mại, còn có một chút lạnh lạnh. Hai người cứ như vậy nắm tay, tại quà vật giữa đường mặt đi dạo, hai người đều không đi nhìn đối phương. Liền nơi này, một hồi sau, Khương Ngọc San dừng lại, không thôi buông ra Quân Thất Giả tay. Chương 36, San tỷ xinh đẹp nhất. Trọn vẹn một giờ, Khương Ngọc San mang theo Quân Thất Giả, lưu luyến tại đầu này quà vật trên đường. Hai người ăn thật nhiều đồ vật. Quân Thất Giả bị động lôi kéo. Bất quá, những năm gần đây, lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy vui vẻ, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Thế nào? Khương Ngọc San nhìn xem Quân Thất Giả, hỏi: "Đứa bé trai này, rốt cuộc không còn như vậy cô độc. San tỷ, cảm ơn ngươi." Quân Thất Giả nhìn trước mắt cái này cao lãnh tuyệt mỹ nữ tử, mở miệng nói ra. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết Khương Ngọc San là dẫn hắn đến giải sầu. Có cần phải khách khí như vậy sao? Khương Ngọc San môi đỏ khẽ mở, miệng nhỏ một chút. Bất quá, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Sau đó, hai người lái xe dẹp đường hồi phủ, trở lại biệt thự, Khương Ngọc San từ bên trong cốp sau xuất ra mấy cái đóng gói hộp, tất cả đều là giữa trưa lúc nghỉ ngơi đi cửa hàng vì Quân Thất Giả mua. Đổi giặt quần áo, áo ngủ, dép lê, đồ rửa mặt vân vân. Sau đó, Khương Ngọc San trở lại lầu 2, vì Quân Thất Giả dọn dẹp phòng ở, thu thập xong gian phòng, trở lại phòng ngủ của mình, tắm rửa, mặc vào áo ngủ đi xuống nhà lầu. Dưới áo ngủ, bộ ngực đầy đặn, thon dài cặp đùi đẹp, thẳng tắp chân mềm, mang theo óng ánh, nhìn chói mắt mê người. Có lẽ là vừa mới tắm rửa, gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một vòng đỏ ửng. Trên ghế salon, Quân Thất Giả nhìn thấy Khương Ngọc San xuống lầu, không khỏi thấy con mắt đăm đăm, nói thật, Khương Ngọc San là thật xinh đẹp, giờ phút này càng là mê người, 26 tuổi nàng, chính vào tuổi thanh xuân. Dáng người phát dục đến cực hạn, có thiếu nữ sức sống, có ngự tỷ khí chất. Đồng thời, cao ngạo tuyệt mỹ, lạnh nhược băng xương, thuần muốn trần nhà nói chính là nàng. Xem được không? Khương Ngọc San cảm nhận được Quân Thất Giả ánh mắt, thẹn thùng đồng thời lại tự hào. San tỷ xinh đẹp nhất. Quân Thất Giả mở miệng, cái này là thật tâm. Bất quá, vẫn là nhanh lên đem ánh mắt rời, hiện tại hắn đã nhiệt huyết sôi trào, lo lắng chờ một chút khống chế không nổi chính mình. Kỳ hỉ. Khương Ngọc San cao hứng vô cùng, đem tự mình ném ở mềm mại trên ghế salon. Ở bên ngoài, nàng cao ngạo băng lãnh, cường thế già dặn, chỉ có về tới trong nhà mình mới bừng lòng, cao lãnh là tính cách của nàng, càng là nàng đối với mình một loại bảo hộ, từ đầu đến cuối cho người ta một loại người sống chớ tiến cảm giác. Hiện tại, trong nhà mình, nàng không cần thiết ngụy trang chính mình. Ta đi tắm rửa. Quân Thất Giả đứng dậy, không dám lưu lại. Tiểu Nam Hải. Khương Ngọc San nhìn xem Quân Thất Giả bóng lưng, hì hì cười nói, một hồi, Quân Thất Giả tắm rửa xong, có chút mệt mỏi. San tỷ, ta trước đi ngủ. Quân Thất Giả đối lầu dưới Khương Ngọc San chào hỏi một tiếng. Vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Khương Ngọc San miệng nhỏ cong lên. Lúc đầu, nàng còn muốn các loại Quân Thất Giả xuống tới, sau đó cùng hắn nói chuyện phiếm đâu. Bất quá ngẫm lại, đêm qua Quân Thất Giả đều không có ngủ, hiện tại khẳng định buồn ngủ, mà lại hiện tại đã đến hơn 9 giờ đêm, là lúc ngủ. Trong phòng, Quân Thất Giả nằm ở trên giường. Trên giường, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, là Khương Ngọc San lưu lại. Đinh. Túc chủ bị Liêu Minh Nguyệt đùa giỡn, thu hoạch được điểm tích lũy 88. Túc chủ vì giúp Liêu Minh Nguyệt nhìn tướng mạo, thu hoạch được điểm tích lũy 188. Túc chủ cho Liêu Minh Nguyệt cực phẩm phù văn, thu hoạch được điểm tích lũy 388. Túc chủ bị Khương Ngọc San dắt tay, thu hoạch được điểm tích lũy 888. Túc chủ ngủ lại Khương Ngọc San nhà, thu hoạch được điểm tích lũy 588. Trong đầu, hệ thống âm thanh âm vang lên, hôm nay điểm tích lũy ban thưởng kết toán. Lần này, lại là hơn 1000 điểm tích lũy nhập trướng. Quân Thất Giả hiểu rõ đến, đồng dạng tình huống phía dưới, điểm tích lũy ban thưởng đều là một ngày một kết toán, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như tại phó bản bên trong. Dù sao, hệ thống không lại bởi vì điểm tích lũy kết toán ảnh hưởng đến Quân Thất Giả. Chỉ có chờ Quân Thất Giả rảnh rỗi thời điểm mới nhắc nhỏ. Định Dương khu, làm Giang Nam thành phố trung tâm nhất bát đại khu một trong, phồn hoa trình độ để cho người ta rung động. Đêm khuya, Khang Định vườn kỹ nghệ, giờ phút này đã vô cùng an tĩnh, chỉ có một ít yếu ớt ánh đèn, nhưng mà, tại phụ cận ba đầu đại đạo cửa vào, đều đứng thẳng một khối huyết hồng chữ lớn cảnh cáo bài. Đây là đường ta đạo, người sống chưa tiến. Tiểu chữ huyết hồng, để cho người ta một trận đầu váng mắt hoa, mang theo quỷ dị năng lượng. Tại cái này cảnh cáo bài bên cạnh, còn có người trông coi. Người này thân hình cao lớn, toàn thân tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. Nam Phong, Nam Phong, người bên kia tình huống như thế nào? Nam tử gọi Diệp Đại Đao, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, là trấn ma ti võ giả, kim hệ, siêu phàm cấp 8, lấy đao nổi danh. ID tên là làm Diệp Đại Đao. Giờ phút này, hắn mở ra giả lập màn sáng, cùng đồng bạn duy trì giọng nói trò chuyện. Lần này nhiệm vụ là đoạn thời gian gần nhất định dương khu lớn nhất hành động một trong, xuất động hơn phân nửa thành viên, mục đích đúng là vì thành trừ dấu ở khu công nghiệp bên trong ma vật. Căn cứ điều tra cùng sở sắp xếp, xác định đây là một cái siêu phàm cấp 9 ma vật. Mà lại, cái này ma vật thực lực kinh khủng, còn am hiểu huyễn thuật. Vì không thương tổn cùng vô tội, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng, định dương khu trấn ma tỷ chờ thật lâu mới tìm được cơ hội như vậy, dự định buổi tối hôm nay đem cái này ma vật chém giết. Vẫn không có động thủ. Có Tần đại gia cùng kiếm kỵ sĩ tại, sẽ không có vấn đề. Người bên kia chỉ một mình người sao? Nam Phong âm thanh âm vang lên. Cái kia bên cạnh, tĩnh mịch, trừ thanh âm của hắn bên ngoài, ngay cả một đinh phong thanh đều không có, tựa như không gian tĩnh chỉ. Ừm, ta một người đầy đủ. Đúng rồi, người bên kia quá an tĩnh. Diệp Đại Đao sinh lòng nghi hoặc, mở miệng nhắc nhở Nam Phong. Làm một lao trấn ma ti võ giả, kinh nghiệm thường thường là thành bại mấu chốt. Dựa vào, kiếm kỵ sĩ không thấy. Trời ạ, hai cái siêu phàm cấp 9, không tốt, có âm vật, cứu viện. Diệp Đại Đao nhắc nhỏ lời mới vừa dứt, liền nghe đến Nam Phong thanh âm hoảng sợ. Đằng sau, thanh âm im bặt mà dừng. Từ thanh âm kia bên trong không khó nghe ra Nam Phong đến cỡ nào tuyệt vọng. Cách giả lập màn sáng máy truyền tin, Diệp Đại Đao đều cảm thấy run sợ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt biến đổi lớn. Kiếm kỵ sĩ, Nam Phong. Diệp Đại Đao đối giả lập màn sáng máy truyền tin hô, thế nhưng là không có nửa điểm đáp lại. Giờ khắc này, hắn cũng cảm nhận được nhẹ nhẹ tuyệt vọng. Dù là hắn còn không có gặp được nguy hiểm, thế nhưng là đợi ONG bạn tao ngộ, để hắn cảm thấy bốn phía âm phong siêu siêu. Thứ Nam Phong thanh âm đạt được tin tức, vậy chính là có hai cái siêu phàm cấp 9, kinh khủng nhất, còn có một cái kinh khủng âm vật, cũng chính là quỷ. Diệp Đại Đao, Tần đại gia, các ngươi thế nào? Tây Cao Hồ Lô đồng dạng hoảng sợ, mở miệng kêu gọi Diệp Đại Đao. Ta không sao, ta vô sự. Không tốt, các ngươi nhìn xem, khu công nghiệp có phải hay không bị ma vụ bao phủ. Gác cổng Tần đại gia cùng Diệp Đại Đao đáp lại vô sự. Lúc này, trong máy bộ đàm vang lên kinh hoàng thanh âm. Diệp Đại Đao hướng phía phương hướng sau lưng nhìn lại. Quả nhiên, toàn bộ khu công nghiệp đều trở nên đen nhánh một mảnh, cái kia đen nhánh rất không bình thường, dù là hiện tại đêm khuya, có thể tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này, căn cứ kinh nghiệm, đây là bị ma vụ cho bao phủ. Làm sao bây giờ? Kiếm kỵ sĩ mấy người bọn hắn còn ở bên trong, không rõ sống chết. Diệp Đại Đao hỏi gác cổng Tần đại gia, bởi vì lần này nhiệm vụ, lấy gác cổng Tần đại gia làm chủ, mà lại hắn vẫn là siêu phàm cấp 9 pháp sư, gặp được khủng bố như vậy tình hình, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Có kinh khủng âm vật xuất hiện, chỉ có thể để tự trưởng xuất thủ. Gác cổng Tần đại gia âm thanh âm vang lên. Một cái siêu phàm cấp 9 ma vật, đều cần bọn hắn liên thủ vây giết, mục đích đúng là không cho ma vật đào tẩu, miễn cho thương tới vô tội, liên lụy khu công nghiệp, hiện tại xuất hiện hai cái siêu phàm cấp 9 ma vật, hơn nữa còn có một cái kinh khủng âm vật. Vậy thì không phải là hắn có thể ứng phó, trừ phi là tự trưởng xuất thủ. Thế nhưng là, tự trưởng đi Giang Thành. Tây Cao Hồ Lô nói, may mắn thế nào? Tự trưởng buổi trưa hôm nay đi Giang Thành, đến hiện tại vẫn chưa về, rất rõ ràng, hướng tự trưởng cầu viện không còn kịp rồi. Thông chi Liễu đội trưởng. Gác cổng Tần đại gia nói, chương 37, có nhiệm vụ khẩn cấp. Tích tích. Nhắc nhở, có khẩn cấp tin tức tiếp nhập. Ngự Thủy Vịnh khu biệt thự. Trong phòng, Quân Thất Dạ chính đang nằm mơ, mộng một chút không thích hợp thiếu nhi sự tình. Đúng lúc này, thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Khẩn cấp nhắc nhở. Nói như vậy, giả lập màn sáng cùng hệ thống là không sẽ chủ động quấy rầy Quân Thất Dạ, càng sẽ không tại Quân Thất Dạ lúc ngủ xuất hiện thanh âm nhắc nhở, trừ phi là có tin tức khẩn cấp. 23. Quân Thất Dạ tỉnh lại, rùi rùi con mắt. Giả lập màn sáng bắn ra, chỉ gặp một cái giọng nói trò chuyện kết nối ngay tại xin tiếp nhập. Liễu Minh Nguyệt. Nhìn thấy lúc này Liễu Minh Nguyệt tìm hắn, để hắn không khỏi sửng sở. Theo lý thuyết, ngày mai Liễu Minh Nguyệt liền muốn tiến phó bản, hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi mới đúng à? Nguyệt tỷ. Quân Thất Dạ kết nối, mở miệng chào hỏi. Có một cái nhiệm vụ khẩn cấp. Ngươi bây giờ ở nơi nào, ta tới đón ngươi. Liễu Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Nếu như không có việc gấp, nàng đương nhiên sẽ không lúc này quấy rầy Quân Thất Dạ. Ngự Thủy Vịnh, số 9. Quân Thất Dạ trả lời. Đồng thời, đứng dậy đi hướng phòng vệ sinh, chuẩn bị tẩy một thanh mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút, cùng lúc đó, cả người đã tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Được, cho ngươi 15 phút chuẩn bị. Liễu Minh Nguyệt nói xong, liên dập máy thông tin. Tại cúp máy thông tin lúc, Quân Thất Dạ rõ ràng nghe được nổ máy xe thanh âm, điều này nói rõ nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp. Rầm rầm, rầm rầm. Rửa mặt, đổi y phục rớt, mặc chỉnh tế, mở cửa ra khỏi phòng. Phanh phanh. San tỷ, đi vào Khương Ngọc San cửa gian phòng, Quân Thất Dạ nhẹ nhàng gõ một cái. Ừm. Gian phòng bên trong truyền đến lười biếng lại dễ nghe thanh âm. Vào đi. Khương Ngọc San không có tính toán rời giường. Quân Thất Dạ do dự một chút, vẫn mở khóa cửa. Đi vào. Đèn ngủ mở ra, Khương Ngọc San vừa vặn đứng dậy, lười biếng tựa ở đầu giường, tuyệt mỹ cao lạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nghi hoặc, còn có một vẻ khẩn trương cùng ý xấu hổ. Nàng không biết Quân Thất Dạ lúc này đến phòng nàng làm cái gì. San tỷ, ta có chút việc cần phải xử lý, cho nên cho ngươi chào hỏi một tiếng. Quân Thất Dạ nói. À, hiện tại a. Khương Ngọc San theo bản năng khẩn trương một chút. Hiện tại ra ngoài, có thể bị nguy hiểm hay không? Ừm, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ta chính là sợ hãi rời đi sau ngươi lo lắng, cho nên nói cho ngươi một tiếng. Quân Thất Dạ giải thích nói. Kỳ thật cũng là như vậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại. Khương Ngọc San trong lòng ấm áp, bất kể nói thế nào, gia hỏa này chí ít đang suy nghĩ cảm thụ của nàng. Không cần, ngươi đi ngủ chính là. Quân Thất Dạ nói xong, quay người rời đi, ra khỏi phòng, tiện thể đóng cửa phòng lại, sau đó hướng phía dưới lầu đi đến. Rất nhanh, bên ngoài biệt thự truyền đến siêu tốc độ chạy đặc hữu âm cuối.